Quy 1 chương 2599, sinh khắc tuần hoàn, trùng, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh cùng chín bà cô từ đầu tới đuôi đều đứng ở một bên nghe dân binh đội trưởng đối trải qua tự thuật, trung quanh kia ít cán bộ nhóm mày may không có cảm giác được bên cạnh mình nhiều hai cái không hẳn là đợi người ở chỗ này, thậm chí nghị luận dân binh đội trưởng nói tới sự tình thời điểm, đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh một cán bộ còn giống như là cùng đồng liêu trò chuyện đồng dạng chuẩn bị cùng Từ Trường Thanh trao đổi ý kiến, thấy một bên chín bà cô là trợn mắt hốt hoồm. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm. Mặc dù dân binh đội trưởng để chứng minh trong sạch của mình, đem hắn gặp phải sự tình nói đến quá kỹ càng, thêm mắm thêm muối gia tăng một chút hắn tự nhận là hữu dụng nội dung cùng chính hắn làm được đủ loại phỏng đoán, nhưng loại bỏ rơi những này dư thừa đồ vật, còn lại nội dung hay là cho Từ Trường Thanh rất nhiều manh mối. Toàn bộ trải qua đơn giản đến nói chính là bọn hắn một số người ban đầu là ở tại trước kia nghĩa trang lao trong phòng, tiết chủ nhiệm cho rằng đây là có đối địch đặc vụ đang cố ý giở trò quỷ, dao động lòng người, cho nên muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, ban đêm đem giở trò quỷ người bắt lấy. Bởi vì trước kia mỗi lần trên núi xảy ra chuyện, đều là tại cái này mấy món lưu lại phòng ở cũ chung quanh. Hắn cảm thấy lần này nếu có người phá hư hoa đào hương yên ổn, cũng nhất định sẽ lựa chọn ở đây hạ thủ. Lúc ban ngày, hết thảy đều phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường, thế nhưng là đến ban đêm, mặt trăng sau khi đi ra, sự tình lại trở nên có chút khó tin. Dựa theo sự tình an bài trước, tiết chủ nhiệm tọa trấn phòng cũ tử, tất cả dân binh phân biệt giấu ở phòng cũ tử trung quanh trong rừng cây, giám thị động tĩnh xung quanh. Chỉ là dân binh đội trưởng không biết thế nào, trông coi liền không hiểu thấu đã ngủ mê man, tại hắn sau khi tỉnh lại phát hiện xung quanh cảnh tượng tất cả đều biến. Vốn nên bị dỡ bỏ đại bộ phận phòng ốc nghĩa trang hiện tại đã khôi phục như thường. Sớm bị chém sạch đổi thành ruộng bậc thang đào hoa sơn cũng một lần nữa mọc đầy hoa đào, liền ngay cả kia một gốc cũng đã cấy ghép kinh thành lớn cây đào cũng đồng dạng tại nguyên chỗ. Dựa theo sự miêu tả của hắn, hắn cảm giác được mình tựa hồ trở lại mười mấy, 20 năm trước đào hoa sơn. Hắn thậm chí có thể tại đào hoa sơn một chỗ nhìn thấy Trần gia phố toàn cảnh trên vách núi. Nhìn thấy Trần gia phố Trần gia đại trạch không có bị dỡ bỏ hoàn chỉnh bộ dáng. Nhưng mà, dân binh đội trưởng rất nhanh liền phát hiện xung quanh trừ bản thân hắn bên ngoài, liền không còn có cái khác vật sống, thậm chí ngay cả một con dã thú đều không có. Hắn thử xuống núi đến Trần gia phố nhìn xem tình huống. Nhưng vô luận hắn là trực tiếp từ rừng đào xuyên qua, hay là dọc theo trải tốt con đường xuống núi, cuối cùng hắn đều sẽ trở lại nghĩa trang cửa chính. Hắn cũng từng động đậy suy nghĩ, tiến vào nghĩa trang nhìn xem phải chăng có cái gì khác phát hiện. Nhưng hắn chi giác lại nói cho hắn không nên tiến vào nghĩa trang, cho nên hắn cố nén lòng hiếu kỳ, từ đầu đến cuối ở tại bên ngoài nghĩa trang, thẳng đến hắn lần nữa bị mãnh liệt bối rối bao phủ, chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, khi dân binh đội trưởng sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình còn tại nguyên lai mai phục địa phương. Đối đây, hắn cảm thấy mình chỉ là bởi vì quá lo lắng trên núi sự tình, mà làm một cái ác mộng thôi. Không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng về sau, hắn đi cái khác mai phục chi địa xem xét tình huống, lại phát hiện cái khác mai phục chi địa dân binh đại bộ phận đã chết rồi. Mà hắn tiến vào nghĩa trang phòng cũ tử hỏi thăm tiết chủ nhiệm tình huống lúc, tiết chủ nhiệm cũng đồng dạng xảy ra chuyện. Tôn người còn sống sót có phải là đều là ở trong mơ không có tiến vào nghĩa trang? Liên ở trung quanh thôn cán bộ thương lượng nên xử trí như thế nào dân binh đội trưởng thời điểm, từ suy nghĩ bên trong khôi phục lại từ trưởng thanh phi thường đột ngột mở miệng hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi thật giống như là phế thải bên kia núi bà cốt, các ngươi làm sao ở chỗ này?" Tại Từ Trường Thanh mở miệng nháy mắt, loại kia làm cho tất cả mọi người đối bọn hắn làm như không thấy lực lượng cũng biến mất, lúc này trong đại đường người mới phát hiện không biết lúc nào bên cạnh vậy mà nhiều hai cái người xa lạ, mà khi bọn hắn thấy rõ ràng Từ Trường Thanh khuôn mặt về sau, từng cái trên mặt đều lộ ra chán ghét biểu lộ, tựa hồ đem Từ Trường Thanh nhìn thành quái vật gì, trong đó có mấy tên vào thôn nhiều năm cán bộ kỳ cựu rất nhanh liền nhận ra chín bà cô, thần sắc chán ghét cũng càng thêm nồng hậu dày đặc, nhao nhao vênh vang đắc ý hướng bọn họ chất vấn lên. Ngậm miệng, Từ Trường Thanh đối chung quanh cổ táo thanh cảm thấy có chút phiền chán, mà những cái kia quái dị ánh mắt cùng bên vang đắc ý thái độ càng làm cho hắn cảm thấy tức giận. Chỉ gặp hắn đưa tay tại không trung tùy ý họa một cái phù, đi theo liền nhìn thấy chung quanh kia ít cán bộ nhóm giống như là bị người cắt đi đầu lưỡi đồng dạng, vô luận như thế nào dùng sức đều không phát ra được một thanh âm, không đơn giản không cách nào phát ra âm thanh, liền ngay cả thân thể cũng bị giam cầm, ngay cả một cái ngón tay đều không thể động đậy. Coi như không tệ. Nhìn thấy mình thi pháp đạt tới hiệu quả, Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, hài lòng cười cười. Từ Trường Thanh rất rõ ràng mình sở dĩ có thể chỉ bằng vào một cái bình thường giam cầm phù, liền đem chung quanh những này ẩn chứa nhân đạo chi lực thôn cán bộ toàn bộ giam cầm lại, hoàn toàn là chiếm cứ địa lợi chi tiện. Nếu là ở bên ngoài, Từ Trường Thanh muốn giam cầm những này thôn cán bộ sợ rằng cũng phải tốn hao một phen khí lực, mà tại cái này tràn ngập hương hỏa nguyện lực trong hành lang, những này thôn cán bộ trên thân nhân đạo chi lực bị hương hỏa nguyện lực cho triệt tiêu, khiến cho những này thôn cán bộ đối pháp thuật năng lực chịu đựng khôi phục lại người bình thường trạng thái, mới khiến đến Từ Trường Thanh có thể rất dễ dàng đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống. Tôn người còn sống sót có phải là đều là ở trong mơ không có tiến vào nghĩa trang? Từ Trường Thanh thanh âm tại tương đối trống trải trong hành lang lần nữa tiếng vọng, hỏi cùng trước đó đồng dạng một câu. Dân binh đội trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn xem chung quanh bị định trụ thôn cán bộ nhóm, trên mặt tràn ngập biểu tình kinh hãi, há hốc mồm nửa ngày cũng không nói đến một chữ, phản phất hắn cũng bị pháp thuật định trụ. Thằng đến Từ Trường Thanh lần nữa hỏi thăm lúc, hắn mới phát hiện hành động của mình cũng không nhận được ảnh hưởng, giờ khắc này hắn bản năng đem Từ Trường Thanh coi như địch nhân, đưa tay hướng bên hông phối phát súng ngắn sờ lên, muốn trước chế phục Từ Trường Thanh, giải cứu thôn cán bộ, nhờ vào đó lập công chủ tội. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền sửng sốt, bởi vì dấu tay của hắn đến chỉ là một cái súng giống bộ, lúc này hắn mới nhớ từ bản thân súng lục vừa rồi liền đã bị thu lấy. Rõ ràng như thế động tác cùng thân sắc, có làm sao có thể giấu giếm được Từ Trường Thanh, lông mày cũng hơi nhíu lên, chỉ bất quá hắn cũng không trách tội ý tứ, nhíu mày cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì dân binh đội trưởng không có trả lời hắn lần nữa đặt câu hỏi. "Cổ nha tử, Từ tiên sinh là vì giải quyết trên núi sự tình đến, cũng không có ác ý, ngươi đừng hiểu lầm, lão thôn trưởng cũng biết." Tựa hồ lo lắng Từ Trường Thanh tức giận mà ngồi yên mặc kệ trên núi sự tình, chín bà cô vội vàng đứng ra thay Từ Trường Thanh giải thích một chút ý đồ đến, đồng thời phi thường dứt khoát đem Trần Quý mới người thôn trưởng này cho kéo vào, lấy chứng minh mình nói tới là sự thật. Bởi vì Từ Trường Thanh thi pháp là hướng nhóm người kia, lão nông vừa vặn cũng tại kia trong đám người, thành hai họa cá trong chậu, cũng bị giam cầm thân thể, không cách nào trực tiếp đáp lại chín bà cô. Bởi vì lúc trước nhìn thấy qua Từ Trường Thanh cứu chữa chín bà cô cảnh tượng, cho nên lão nông cũng cho rằng Từ Trường Thanh khẳng định cũng có thể cứu trợ xảy ra chuyện tiết chủ nhiệm cùng dân minh. Vừa rồi hắn liền đã chuẩn bị trở về thanh niên trí thức ốc xá nơi đó, mời Từ Trường Thanh tới, thật không nghĩ đến hắn còn không có khởi hành, Từ Trường Thanh liền đã vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi này, hơn nữa còn không ai phát giác được nó tồn tại, cái này khiến hắn càng là cảm giác được Từ Trường Thanh cao thâm mặt chắc. Chỉ bất quá, vừa rồi thôn cán bộ thái độ không tốt lắm, chọc giận Từ Trường Thanh, bị thi pháp trừng trị, để hắn tâm lại treo lên. Nhưng bây giờ nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà lần nữa chủ động hỏi thăm tình huống, tựa hồ cũng không định ngồi yên mặc kệ, tự nhiên cũng không đoái hoài tới bị nhân sự sau cải lên mê tín ngũ, muốn gật đầu thừa nhận chín bà cô, miễn cho dân binh đội trưởng lại lần nữa chọc giận Từ Trường Thanh, nhưng bởi vì thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể lo lắng manh ngay mắt. Thứ tiên sinh, hay là giải trừ pháp thuật đi. Chuyện này trung quy cần trong thôn các cán bộ phối hợp. Mặc dù Từ Trường Thanh không nói gì, chín bà cô đã nhìn ra được hắn cũng không có sinh khí, thế là liền phối hợp với thi pháp sau hiệu quả, hát lên mặt trắng, làm dịu trong hành lang hơi không khí khẩn trương, cũng cho song phương một cái có thể xuống tới bậc thang. Đối mặt chín bà cô ăn ý như vậy phối hợp, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không đem nó lãng phí, ra vẻ mặt lạnh hình, đưa tay nhìn như tùy ý hướng mọi người vung lên, tùy tiện đem trên người bọn họ giam cầm pháp chú cho giải trừ rơi, để bọn hắn khôi phục hành động. Tất cả mọi người tại khôi phục khống chế đối với thân thể về sau, cả đám đều giống như là đứng thẳng thời gian rất lâu đồng dạng, hai chân như nhũn ra, không tự chủ được ngồi trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy. Lão nông bởi vì đã kiến thức đến Từ Trường Thanh năng lực, đã trải qua một chút chuyện thần kỳ, cho nên năng lực tiếp nhận so những người khác mạnh không ít, giải trừ pháp thuật về sau, cũng không có biểu hiện được quá mức bối rối, rất nhanh liền bình tĩnh lại, đi theo liền giải thích một chút Từ Trường Thanh năng lực cùng thân phận. Chỉ bất quá, lão nông cũng không có nói cho những này thôn cán bộ Từ Trường Thanh có thể là trước kia nơi này nghĩa trang chủ nhân, bởi vì mặc dù chủ nhân nghĩa trang đang giải phóng trước liền đã rời đi, nhưng có quan hệ chủ nhân nghĩa trang cùng Trần gia quan hệ nhưng thủy chung tại Trần gia phố bên trong lưu truyền, tại Trần gia bị đánh thành địa chủ ác bá về sau, chủ nhân nghĩa trang cũng bị hình dung thành thay ác bá làm sằng làm bậy chó săn, đem đối nó thân phận suy đoán nói ra, đối sự tình phía sau có trăm hại mà không một lợi. Hắn bọc tại Từ Trường Thanh trên thân phận vẹn vẹn chỉ là chín bà cô một cái vãn sinh hậu bối, về phần tại sao sẽ tới đây, là bởi vì hắn ở trên núi xảy ra chuyện về sau, đi mời chín bà cô giải quyết vấn đề, chín bà cô cảm giác phải tự mình một người giải quyết không được chuyện này, cho nên liền viết thư mời cái này có năng lực hậu bối đến tương trợ. Mặc dù đây là lão nông lâm thời lập hoang luôn, nhưng cũng xem như hợp tình hợp lý, cho dù có chút lỗ thủng, nhưng bởi vì tại vừa rồi kinh lịch nhiều như vậy chuyện quỷ dị, làm đến bọn hắn căn bản là không có cách lạnh yên tĩnh suy nghĩ, đều không tự chủ được tin tưởng lão nông. Một phương diện khác cái này cũng nhờ vào lão nông trong thôn nhiều năm tích lũy hy vọng cùng nó quá cứng nhân phẩm. Lão nông nhìn thấy thôn cán bộ đã tin tưởng mình thuyết tử, trong hành lang bầu không khí ngay tại hướng về tốt phương hướng di động, thế là liền thừa nhiệt đã thiết, hướng Từ Trường Thanh hỏi, "Từ tiên sinh, ngươi có thể hay không giống trị liệu chín bà cô cánh tay đồng dạng, cứu?" "Không có khả năng." Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, "Hồn phách của bọn hắn đã mất đi, căn bản cứu không được." Nói xong, hắn lại hướng dân binh đội trưởng hỏi lần thứ ba, nói, "Ta hy vọng hiện tại hỏi là một lần cuối cùng tồn người còn sống sót có phải là đều là ở trong mơ không có tiến vào nghĩa trang?" Dân binh đội trưởng sửng sốt một chút, còn có chút do dự phải chăng nên trở về đáp, quay đầu nhìn một chút lão nông, nhìn thấy lão nông liên tục gật đầu, liền gật đầu nói, "Đúng vậy, bọn hắn đều cùng ta làm cùng một giấc mộng, đều là tại bên ngoài nghĩa trang mặt, không có đi đến bên trong." Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2600, sinh khắc tuần hoàn, hạ. Từ Trường Thanh từ dân binh đội trưởng trong miệng đạt được chính xác sau khi trả lời, trầm tư một lát, liền quay đầu nhìn về lão nông nói, "Có một chút ngươi khả năng đoán đúng, chuyện này rất có thể là cố ý." Mặc dù Từ Trường Thanh không đầu không đuôi, nhưng cuối cùng câu kia cố ý hay là đầy đủ đơn giản sáng tỏ. Ở đây thôn cán bộ toàn đều không tự chủ được đem nó cùng hiện ở trên núi phát sinh sự tình liên hệ đến cùng một chỗ, từng cái trên mặt biểu lộ lập tức biến đến vô cùng khó coi. Một số người nghĩ còn muốn hỏi Từ Trường Thanh cụ thể nguyên do, nhưng có không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể nóng nảy hướng lão nông manh thi nhãn sắc. Không cần đồng liêu thi nhãn sắc, lão nông cũng đối với chuyện này phi thường để bụng, vội vàng hỏi: "Biết là ai làm sao? Muốn tới đó nhìn qua mới rõ ràng." Từ Trường Thanh đem thi thể dùng vải trắng một lần nữa đắp lên, đáp lại lão nông một tiếng: "Làm sao ngươi biết là cố ý?" Dù những đã từng gặp qua, đồng thời đích thân thể nghiệm qua Từ Trường Thanh năng lực, nhưng y nguyên vẫn là có một vừa mới điều đến không lâu, tín niệm kiên định trẻ tuổi cán bộ nghi ngờ nói. Lão nông thấy thế, lập tức quay đầu chừng người tuổi trẻ này một chút, đang chuẩn bị cùng Từ Trường Thanh nói cái gì, nhưng Từ Trường Thanh lại đưa tay ra hiệu hắn không cần nhiều lời, ngược lại nhiều hứng thú trên dưới quan sát một chút người tuổi trẻ này, chậm chậm nói: "Bởi vì trên núi nghĩa trang đã biến thành một cái quỷ vực." "Quỷ vực?" Mọi người tại đây có thể trở thành thôn cán bộ đều có thể nói là kẻ vô thần, dù nhưng đã nhìn thấy một chút thần bí sự vật, nhưng ở sâu trong nội tâm y nguyên đối này cực kỳ bài xích, thậm chí không tin chuyện lúc trước là thật, đối cái gọi là quỷ vực tự nhiên cũng là một mặt nghi ngờ. Từ Trường Thanh đối với mấy cái này thôn cán bộ trên mặt lộ ra hoài nghi, làm như không thấy, phối hợp nói: "Từ thượng cổ đến nay, trong nhân thế Hoa Hạ Cửu Châu nơi này từ thiên địa lực lượng hình thành quỷ vực cũng chỉ có một Thái Sơn, lịch đại hoàng triều đế vương hy vọng mình có thể suốt đời hoàn thành một lần Thái Sơn phong thiện, cùng nó nói là tế thiên, chẳng bằng nói là trấn quỷ. Qua nhiều năm như vậy, Hoa Hạ người tu hành vì chấp trưởng luân hồi, siêu độ sinh tử, bọn hắn liền bắt chước Thái Sơn cố ý ở nhân gian sáng tạo một chút hậu thiên quỷ vực. tỷ như chúng ta Hoa Hạ nổi tiếng nhất Phong Đô Quỷ Thành liền là một cái trong số đó. Chỉ bất quá Phong Đô Quỷ Thành kinh lịch vô số đạo cửa, Phật môn tông phái toàn lực đầu nhập, quy mô đã vô cùng to lớn, cùng Thái Sơn loại này thiên nhiên quỷ vực so sánh đã không kém là bao nhiêu, thậm chí có nhiều chỗ còn ẩn ẩn vượt qua, không thể bị quy về hậu thiên quỷ vực liệt kê. Hoa Hạ địa giới bên trên chân chính thường thấy nhất hậu thiên quỷ vực hẳn là hiện tại các ngươi gặp phải loại này quỷ vực, che không che được một thôn chi địa. Một cái số tuổi nhìn qua chỉ so với lão nông nhỏ một chút cán bộ kỳ cựu đang giải phóng trước đã từng nhìn thấy qua không ít không cách nào giải thích quái sự, cho nên đối cái này quỷ thần sự tình mâu thuẫn nhất nhỏ. Tại Từ Trường Thanh đề cập hậu thiên quỷ vực sau đó, hắn rất nhanh liền từ Trường Thanh trong lời nói bắt lấy mấu chốt bộ phận, trầm giọng hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, nghĩ muốn tạo ra xuất hiện ở trên núi dạng này một cái hậu thiên quỷ vực cần gì bố trí? Muốn bao lâu thời gian? Bao nhiêu người? Cần mấy chục năm, vận dụng hơn 1000 người, đều không nhất định có thể hình thành dạng này một cái hậu thiên quỷ vực." Từ Trường Thanh thấy cái này thôn cán bộ lập tức liền hỏi ý tưởng bên trên, cũng khen ngợi gật đầu, nói: "Chỉ bất quá kia là địa phương khác, tại cái này trên đảo Hoa Sơn cần thiết lại không nhiều, chỉ cần tìm được mấu chốt, chỉ cần một người, dùng 10 ngày nửa tháng liền có thể đem nơi này biến thành một cái hậu thiên quỷ vực." "Vì sao lại có như thế lớn khác biệt?" Có một vừa tới Hoa Đảo Hương không lâu thôn cán bộ không khỏi hỏi: "Cái này đảo Hoa Sơn có cái gì kỳ quặc không thành?" Từ Trường Thanh nghe vậy, đạm mạc nhìn một chút mọi người chung quanh một chút, ánh mắt bên trong nhiều có vẻ bất mãn, mà lại không che giấu chút nào, coi như lại thế nào chỉ độn người cũng có thể cảm nhận được. Cái này khiến mọi người cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm, nghĩ không ra đối phương thái độ đột nhiên biến hóa nguyên nhân, tự nhiên cũng sẽ không có người nghĩ đến người này trước mặt chính là cái này đảo Hoa Sơn đã từng chủ nhân. Ngay tại có người chuẩn bị lại mở lời hỏi thời điểm, Từ Trường Thanh lại tiếp tục mở miệng nói ra: "Đảo Hoa Sơn, tên như ý nghĩa năm đó nơi này khẳng định là cây đào đầy đất. Từ xưa đến nay, gỗ đào đều có thể khu quỷ trừ tà, năm đó trên núi Nghĩa Trang sẽ đại lượng trồng cây đào cũng chính là bởi vì gỗ đào có này thần hiệu. Tại cái này đảo Hoa Sơn hạ, có một cái huyền âm địa huyệt, phương viên mấy trăm dặm cả người lẫn vật sau khi chết, nó hồn phách sẽ không tiến vào luân hồi, mà là sẽ bị nơi này huyền âm địa huyệt hấp dẫn, tu tập đến nơi đây. Nếu là bỏ mặc, dần dần nơi này liền sẽ dựng dục ra một cái quỷ vương, hình thành một phương quỷ quốc, tuy không phải quỷ vực, nhưng cũng hơn hẳn quỷ vực. Nhân quỷ ở giữa, âm dương tương cách, chính là thiên đạo định số, mà quỷ quốc hiện ở nhân thế, đối người chung quanh mà nói tuyệt đối sẽ là một trận đại tai nạn, cho nên tại cái này huyền âm địa huyệt còn không có hình thành quỷ vương trước đó, có cao nhân ở đây kiến tạo một cái nghĩa trang, sau đó đại lượng trồng cây đào, nhờ vào đó trấn áp cái này huyền âm địa huyệt, đồng thời Trần gia cũng hàng năm đều sẽ mời các nơi cao tăng, chân nhân tới đây triệu mở một lần thủy lục pháp hội, nhờ vào đó siêu độ bị huyền âm địa huyệt tụ tập. Cùng này quỷ hồn, lúc này mới khiến cho nơi đây có thể phải bảo đảm bình an." Ngay tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, còn không đợi cái khác người phán đoán những lời này thật giả, liền có bản địa xuất thân cán bộ chứng thực Từ Trường Thanh, nói: "Khó trách ta thường nghe nhà ta lão gia tử nói Trần gia trước kia hàng năm đều sẽ tốn không ít tiền, triệu mở một lần phi thường thịnh đại thủy lục pháp hội, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Nói cách khác chúng ta năm đó đem trên núi cây đào chặt, chẳng khác nào là giải phóng kia cái gì huyền âm địa huyệt, chung quanh quỷ đều chạy tới, muốn làm quỷ vương." Rất nhanh liền có người theo suy nghĩ đẩy đi xuống đo, chỉ bất quá người này tựa hồ quá mức khẩm đốc, trực tiếp đem trong lòng trố muốn nói ra: "Ngươi đang nói bậy bạ gì?" Người kia tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền lập tức có người mở miệng trách cứ: "Năm đó nếu như không đem kia viết cây đào chặt, đổi thành ruộng bậc thang, trong thôn như thế nào lại tại kia năm tháng lương thực thu hoạch lớn, tất cả mọi người không lo ăn mặc, ngươi bây giờ ý tứ chẳng lẽ nói là năm đó liền không nên chặt cây đào, đổi ruộng bậc thang, để người trong thôn không có cơm ăn, tươi sống chết đói sao?" Một đỉnh đỉnh cái mũ chụp xuống, khiến cho nguyên vốn cũng không am hiểu ngôn từ tên kia cán bộ càng là không biết nên giải thích như thế nào, một gương mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng, phảng phất muốn nhỏ máu. "Tốt, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, đốn cây là quyết định của ta, nếu như muốn truy cứu, trực tiếp liền trách ta tốt." Lão nông cảm thấy bầu không khí không đúng, lập tức mở miệng áp chế, đồng thời trực tiếp đem sự tình kháng ở trên người, sau đó lại hơi có thâm ý nhìn một chút Từ Trường Thanh, lời nói ngậm thâm ý nói: "Mà lại nói đi thì nói lại, liền xem như lại đến một lần, ta cũng giống vậy muốn đốn cây tạo ruộng, chuyện này ta không hối hận." Từ Trường Thanh tự nhiên nghe ra được lão nông đằng sau những lời này là tự nhủ, hắn mặc dù thường tiếc đào Hoa Sơn cây cối bị chặt cây rơi, nhưng cũng không có quá mức sinh khí, ngược lại có chút bội phục lão nông. Tại mơ hồ đoán đến thân phận của mình, kiến thức đến năng lực của mình về sau, lão nông cái này một kẻ phàm nhân y nguyên có dũng khí nói ra lời như vậy, có thể thấy được thật sự là hắn có một viên vì dân làm việc bản tâm, loại người này vô luận đặt ở thời đại nào đều đáng giá khen ngợi. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chúng ta hẳn là ngẫm lại nên như thế nào giải quyết hiện tại vấn đề. Một cái mang theo quân nhân khí chất trung niên cán bộ đứng dậy, đem chủ đề chuyển rời về đến chính đề, hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Xin hỏi ngươi, Ách, thiên sinh có phải là có biện pháp giải quyết chuyện này? Ta muốn nhìn qua tình huống cụ thể mới biết được có thể hay không giải quyết." Từ Trường Thanh không có cho ra một cái khẳng định đáp án, sau đó ở những người khác mở miệng trước đó, còn nói thêm: "Hiện tại xem ra nơi đó quỷ vực đã hình thành, thậm chí khả năng đã sinh ra quỷ vương, cho nên mới có thể thôn vệ người sống hồn phách, lại nhiều chờ một ngày, nguy hiểm liền tăng thêm một ngày, giải quyết vấn đề độ khó cũng sẽ tùy theo đề cao. Ta nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày, đã hôm nay đã gặp, chuyện kia liền hôm nay giải quyết tốt, ta hiện tại liền lên núi." Nghe tới Từ Trường Thanh nói như vậy, những này thôn cán bộ nhóm đều không tự chủ được lộ ra vẻ vui mừng, chỉ bất quá rất nhanh trong đó có một bộ phận người trên mặt biểu lộ lại từ vui chuyển lo, tựa hồ nghĩ đến cái gì không tốt lắm sự tình. Chỉ gặp một người mang kính mắt, văn nhân bộ dáng thôn cán bộ đứng ra, nói: "Tiên sinh có thể hay không mấy ngày nữa sẽ giải quyết chuyện này? Lão tiền, ngươi không sao chứ? Nói thế nào loại này mê sảng?" Gã quân nhân kia cán bộ nhíu mày, đối đồng liêu cực kỳ bất mãn nói: "Ngươi không nghe thấy lời nói mới rồi sao? Thời gian kéo càng lâu thì càng khó giải quyết cái phiền phức này, nếu là trên núi kia cái gì quỷ vực quyết tán đến dưới núi, tiến vào trong thôn, tạo thành bách tính thương vong, trách nhiệm này ngươi giao nổi sao? Lão nông cũng phỏng đoán một chút kia văn nhân cán bộ ý nghĩ, mở miệng nói ra: "Tiểu Tiên, ngươi có phải hay không hoài nghi Từ Tiên Sinh nha? Ngươi đây rất không cần phải, ta có thể dùng ta mấy chục năm đảng viên uy tín cam đoan, Từ Tiên Sinh tuyệt đối là đến giải quyết vấn đề." Lúc này, cái khác lo lắng trở thành kế tiếp tiết chủ nhiệm thôn cán bộ cũng lao nhau trách cứ tên kia văn nhân cán bộ tự dưng sinh sự. Các vị hay là trước đừng trách nhiều người sự tình, hay là trước nghe một chút Tiền đồng chí ý nghĩ, lại nói cái khác. Một đồng dạng từ vui chuyển lo cán bộ đứng ra ngăn lại mọi người, sau đó hướng Đồng Liêu nói: "Vẫn là đem ngươi ý nghĩ nói ra rất nhiều, miễn cho mọi người hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này, ta tin tưởng vị tiên sinh này là vì giải quyết vấn đề đến, không có hoài nghi động cơ của hắn, ta cũng muốn mau chóng giải quyết vấn đề." Nhìn thấy có Đồng Liêu ủng hộ, văn nhân cán bộ cũng nhiều hơn một phần lực lượng, giải thích hành vi của mình, nói: "Thế nhưng là chư vị có hay không nghĩ tới sự tình phía sau? Chúng ta biết tiết chủ nhiệm là chết tại quỷ trong khu vực, chúng ta cũng tin tưởng có như thế một cái quỷ vực, nhưng những người khác đâu? Những người khác sẽ thấy thế nào? Hiện ở trung ương đưa ra bài trừ mê tín, chúng ta đem chuyện này nói ra, căn bản chính là tuyên dương mê tín, đến lúc đó sẽ có chuyện gì, tin tưởng không quan tâm ta nói rõ, chư vị cũng hẳn là rất rõ ràng đi. Mặt khác còn có một việc, chư vị khả năng không biết, tiết chủ nhiệm là tỉnh quân khu chính ủy Tiết Lương Tài nhi tử, cùng Diệp Soái cũng có quan hệ thân thích, lần này tới thôn chúng ta bên trong chủ yếu là lịch luyện, bây giờ lại không minh bạch chết tại nơi này, phía trên khẳng định sẽ phái người đến tra chuyện này, đến lúc đó nói cho người tới, nói là bị quỷ bắt đi hồn phách, các ngươi cảm giác đến bọn hắn có tin hay không?" Văn nhân cán bộ thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại đường nháy mắt yên tĩnh trở lại, sắc mặt của mọi người tất cả đều trở nên phi thường khó coi, bầu không khí cũng biến thành dị thường ngột ngạt. "Tạ ơn, Quy 1 chương 2601, tính trẻ con chưa mẫn, thượng." Ngay tại văn nhân cán bộ đem lời làm rõ về sau, Từ Trường Thanh liền đã minh bạch đối phương vì cái gì hy vọng mình không muốn tại hôm nay giải quyết trên núi vấn đề, bất quá hắn cũng không có xen vào dự định, chuyện này thân phận của hắn bây giờ không quá phù hợp dính vào, hắn duy nhất quan tâm sự tình chính là đến cùng là ai động thủ đem mình nghĩa trang biến thành quỷ vực. Vừa rồi đối với mấy cái này thôn cán bộ giải thích quỷ vực kỳ thật xem như nửa thật nửa giả, hậu thiên quỷ vực là thật, người vị cũng là thật, mà cái khác nội dung, cái gì huyền âm địa huyệt, cái gì cây đào trấn quỷ tất cả đều là quỷ kéo, căn bản không có chuyện này. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh còn không có nhìn thấy trên núi tình huống, nhưng hắn cũng có thể đoán ra được, sở dĩ phía trên lại biến thành quỷ vực, trừ người vì bên ngoài, chỉ sợ cùng đã bị cấy ghép đến kinh thành lớn cây đào cũng có quan hệ. Lúc này, thôn cán bộ nhóm cũng từng cái ổn định có chút bối rối cảm xúc, làm thôn trưởng lão nông đầu tiên mở miệng, hướng tên kia văn nhân cán bộ hỏi: "Tiểu tiên đồng chí, vậy theo ngươi ý tứ phải làm sao?" Văn nhân cán bộ thấy mọi người đã minh bạch chính mình ý tứ, cũng nhẹ nhàng thở ra, đi theo trầm giọng nói: "Bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, quỷ vực chuyện này chúng ta giải thích thế nào đi nữa cũng sẽ không có người tin tưởng, chẳng bằng đem quỷ vực trước giữ lại, đem chuyện này báo lên, để phía trên phái người xuống tới kiểm tra, chờ bọn hắn tận mắt nhìn đến cái này quỷ vực, trách nhiệm của chúng ta liền nhẹ rất nhiều, thậm chí không có trách nhiệm. Đến lúc đó, lại mời vị này Từ tiên sinh giải quyết chuyện này, đằng sau mới sẽ không có bất cứ phiền phức gì." Mặc dù văn nhân cán bộ chủ yếu động cơ nói cho cùng vẫn là vì chính hắn, tránh gánh chịu tiết chủ nhiệm ngoài ý muốn tử vong trách nhiệm, nhưng lo nghĩ của hắn nhưng cũng đối ở đây tất cả thôn cán bộ đều có lợi. Lão nông mặc dù lo lắng trên núi sự tình sẽ khuyết tán đến trong thôn, hy vọng càng sớm giải quyết càng tốt thôn cán bộ, đối nhận gánh trách nhiệm một chuyện ngược lại thả tại kỳ thứ vị trí, nhưng thôn cán bộ bên trong tuyệt đại đa số cũng đã bị kia văn nhân cán bộ cho thuyết phục. "Chư vị, trên núi sự tình lúc nào giải quyết từ các ngươi quyết định, ta không có phát biểu tư cách, nhưng ta có một việc muốn nói cho chư vị." Từ Trường Thanh lúc này bỗng nhiên mở miệng cắm vào mọi người nghị luận, nói: "Kia chính là ta ngày mai liền sẽ rời đi nơi này. Nói cách khác chư vị nếu như không nguyện ý hôm nay để ta giải quyết chuyện này, như vậy về sau cũng chỉ có thể mời cao minh khác." "Cái gì? Ngươi sao có thể dạng này?" Nghe tới Từ Trường Thanh, tất cả mọi người là khẽ giật mình, đi theo rất nhanh liền minh bạch trong lời nói của đối phương chi ý nhau nhau trách móc lên, toàn vẹn quên đi vừa rồi Từ Trường Thanh giam cầm bọn hắn thủ đoạn, cả đám đều đang lớn tiếng trách cứ Từ Trường Thanh quyết định, liền phảng phất hắn là một cái tội ác tày trời chi đồ, chỉ có kia mấy tên tại Trần gia phố sinh trưởng ở địa phương lão nhân không có lên tiếng. Chỉ là sắc mặt bị dùng ngòi bút làm vũ khí Từ Trường Thanh không có mở miệng cùng người chung quanh múa mép khua môi, trực tiếp đưa tay làm một cái ép xuống thủ thế. Những cái kia mở miệng trách cứ Từ Trường Thanh thôn cán bộ lập tức trở nên á khẩu không trả lời được, tiết hầu chỉ có thể phát ra cặc cặc thanh âm, giống như là bị tắc lại không cách nào lại nói ra một chữ, đồng thời bọn hắn cũng đều cảm giác được thân thể biến đến vô cùng nặng nề, liền phảng phất bị một tòa núi cao ngăn chặn như vậy, toàn đều không tự chủ được nằm trên đất, không thể động đậy. Cho đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới người trước mắt này không phải thuộc hạ của bọn hắn, mà là một cái tùy thời có thể khống chế bọn hắn hơn hẳn Diêm Vương. Sắc mặt cũng bởi vì biến hóa của tâm cảnh mà trở nên tái nhợt, chỉ có số ít mấy tên ý chí kiên định người mới có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút kia mấy tên biểu hiện được coi như tỉnh táo thôn cán bộ vài lần, nói: "Đến cùng lúc nào giải quyết trên núi sự tình hay là các ngươi mấy vị quyết định đi?" Không có bị giam cầm thôn cán bộ nhìn nhau một cái, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào thôn trưởng lão nông trên thân, tựa hồ đem chuyện này giao cho hắn. Lão nông cũng không có mơ tưởng, liền làm ra quyết định nói: "Còn xin tiên sinh đêm nay giúp trong thôn giải quyết cái này tai họa ngầm đi." Nghe tới lão nông quyết định, những cái kia bị giam cầm thôn cán bộ trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra thần sắc lo lắng. Đi theo, lão nông còn nói thêm: "Tiết chủ nhiệm cùng trong thôn dân binh chết ta người thôn trưởng này chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, phía trên truy cứu, ta sẽ dốc hết sức thừa nhận. Để một mình ngươi gánh chịu không thích hợp." Đứng tại lão nông bên người một tên khác cán bộ kỳ cựu cũng đứng ra nói: "Ta là trong thôn trị an chủ nhiệm, ta cũng có trách nhiệm. còn có ta. Ta cũng giống vậy. Đi theo cái khác mấy tên cán bộ cũng không có trở mặt, nhao nhao tỏ thái độ, bọn hắn làm ra lần này tỏ thái độ cũng không vẹn vẹn chỉ là vì lao nông, cũng là vì hướng những người khác hiện ra một loại cùng thôn nhân đoàn kết. Bởi vì mấy năm này, cách ủy hội thay thế thôn chính phủ chức năng về sau, bọn hắn những này bản thổ thôn người của chính phủ liền trở nên yếu thế rất nhiều, mà lại cách ủy người biết đa số đều là từ bên ngoài điều đến, từ người địa phương ở giữa đề bạt đích sắc rất ít người, dần ra cũng khiến cho Hoa Đào Hương cấp lãnh đạo ẩn ẩn hình thành bản thổ cùng ngoại lai hai cái phe phái. Mặc dù song phương ở trong thôn lớn việc nhỏ vật bên trong đều sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không cho đối phương hạ ngang chân, tạo trở ngại, nhưng một chút cái lộn hay là thiếu không được. Hiện tại đã có cơ hội hiện ra một chút người một nhà đoàn kết cùng không sợ, thuận tiện trào phúng một chút đối phương gan tiểu sợ phiền phức, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Về phần phía trên trừng phạt, điểm này bản thổ các lao cán bộ ngược lại là không chút nào để ý, mặc dù vẫn trách loại hình sự tình thiếu không được, nhưng cuối cùng rơi trên người bọn hắn chịu tội ứng sẽ không phải rất lớn, lại thêm pháp không trách chúng loại hình bên ngoài nhân tố, bọn hắn rất có thể chỉ sẽ có được ghi tội, phê bình loại hình xử phạt kết quả, ứng sẽ không phải giống văn nhân cán bộ bọn người châu nghị như vậy nguy hiểm. Như là đã quyết định, như vậy đêm nay ta liền giúp các ngươi giải quyết chuyện này đi. Từ Trường Thanh bung ra những cái kia thôn cán bộ trên thân giam cầm, cho bọn hắn thời gian từ dưới đất bò dậy, hơi cả sửa lại một chút quần áo, lại chờ một chút, gặp bọn họ những người này không nhắc lại ra phản đối, tựa hồ cũng đã tán đồng lao nông quyết định về sau, liền nói: "Giải quyết chuyện này vẹn vẹn ta một người không được, còn cần mấy người trợ giúp, bất quá mấy cái này giúp đỡ có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, chính các ngươi quyết định ai theo ta lên núi." Lão bà tử ta tự nhiên tính một cái. Chín bà câu nghĩ đều không có mơ tưởng liền nói: "Dù sao đã sống không có bao nhiêu năm, có thể kiến thức chân chính huyền môn đạo pháp, có thể trước khi chết vì người trong thôn làm điểm chuyện tốt, cũng coi là chết có ý nghĩa." Mặc dù chín bà cô lời nói đến mức phi thường bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng đưa vào mọi người chung quanh trong thai nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra đến một loại không hiểu kính ý, nhưng sau đó, trên mặt bọn họ rất nhanh lại lộ ra xấu hổ cùng vẻ xấu hổ, bởi vì bọn hắn phát hiện đối mặt loại này sinh tử lựa chọn, một cái bị bọn hắn coi là muốn cải tạo phong kiến bà cốt vậy mà không chút do dự vì những cái kia đã từng nhục mạ qua nàng thôn nhân chịu chết, mà bọn hắn những này tự xưng là nhân dân phục vụ công buộc lại do dự mãi, khó mà làm ra quyết định. So sánh phía dưới, cao thấp lập kiến. Thính ta một người, còn có ta. Ta là thôn trưởng, ta đi. Đúng lúc này, lập tức lại có ba người cơ hồ là đồng thời đứng ra nói, ba người này bên trong trừ thôn trưởng Trần Quý mới bên ngoài, còn có trước đó cái kia một thân quân nhân khí chất trung niên cán bộ cùng ban đầu chất vấn từ trưởng thành cái kia trẻ tuổi cán bộ. Tại ba người này đứng ra về sau, mặc dù lại có mấy người chuẩn bị đứng ra biểu thị nguyện ý theo từ trưởng thành lên núi, nhưng lại bị từ trưởng thành đưa tay ngăn lại, chỉ gặp hắn nói, nhân số đã đầy đủ. Nghe nói như thế, vô luận là từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không nhúc nhích người, vẫn là chuẩn bị đứng ra người đều không tự chủ được thở dài một hơi, chỉ là trên mặt vẻ xấu hổ cũng không có biến mất, ngược lại là càng đậm. Những người này biểu lộ tự nhiên cũng bị Từ Trường Thanh thu hết vào mắt, mặc dù hắn đối với những người này tư tưởng, hành vi chờ một chút đều có chút bất mãn, nhưng lại cũng không thể không khen ngợi những người này cuối cùng còn biết xấu hổ, so với trước kia những cái kia lễ nghĩa liêm sỉ treo ở bên miệng, trong lòng là nửa điểm xấu hổ đều không tồn tại quan viên đến muốn tốt không ít. Các ngươi như là đã quyết định, như vậy liền chuẩn bị một chút đi. Đem muốn lời nhắn nhủ đồ vật đều thông báo một chút, miễn cho ra sự tình cái gì cũng không có lưu lại. Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối đều là một bộ cao thâm mặt chắc bình thản bộ dáng, hướng lao nông đám ba người nói một tiếng, sau đó cùng chín bà cô cùng nhau đi ra ngoài, cũng nói: "Giao phó xong về sau, đến trước núi đỉnh đến tụ hợp, những người khác cũng muốn chuẩn bị một chút, vạn nhất nếu là không thành công, như vậy tốt nhất là trước hết để cho thôn dân sơ tán, dù sao cũng là mạng người quan trọng sự tình." Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, trong hành lang bầu không khí lập tức biến đến vô cùng nặng nề, thẳng đến Từ Trường Thanh cùng chín bà cô hai người đi ra đại đường, đều không ai mở miệng nói chuyện. Đối với mình rời đi về sau, những cái kia thôn cán bộ nhóm sẽ có phản ứng gì, Từ Trường Thanh không có tính toán biết, trên thực tế chính như hắn nói như vậy, nơi này đã không có đáng giá hắn lưu luyến đồ vật, đợi đến ngày mai, hắn liền sẽ rời đi, đi đến mai táng mâu thân hắn cùng lịch đại tiềm long huyệt nhìn một chút, làm một điểm bảo hộ bố trí, miễn cho giống cái này đảo hoa sơn đồng dạng để người cho xem bằng. Về sau, hắn liền sẽ bắt thượng vào kinh thành, nhìn có thể hay không tìm tới cây kia lớn cây đào, lại đi gặp Trần Nguyên Thiện, tìm hiểu một chút trên người hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, chờ những sự tình này hoàn tất, hắn liền sẽ rời đi Hoa Hạ, tiến về Tây Phương. Nơi này tất cả mọi chuyện cũng không thể tại cùng hắn có liên quan tới. Liền trên đường, một mực túi đầu chín bà cô đột nhiên hỏi: "Từ tiên sinh chính là Từ tiên sinh a?" Câu này cảm giác có chút cuốn miệng, tra hỏi những người khác nghe có lẽ sẽ cảm thấy không hiểu đấu, nói gì không hiểu, nhưng Từ Trường Thanh cũng hiểu được nàng ý tứ, cũng không có trả lời, vẹn vẹn chỉ là có chút gật gật đầu. Mặc dù trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng nhìn thấy Từ Trường Thanh minh xác thừa nhận nó thân phận, chín bà cô vẫn không khỏi lộ ra giật mình hình, trầm mặc hồi lâu, mới dần dần thong thả lại sức. Nàng trong lòng có vô số vấn đề nghĩ còn muốn hỏi Từ Trường Thanh, bởi vì nàng rất rõ ràng hiện tại là một cái có thể nghe tới dòng giã huyền môn chính pháp, ngàn năm một thở cơ hội tốt, bỏ qua lời nói đem không sẽ lại có lần tiếp theo. Nhưng cuối cùng nàng hay là tại suy nghĩ nửa ngày, hai người đi mau đến chân núi trước núi đỉnh lúc, mới mở miệng hỏi: "Từ tiên sinh, vừa rồi lời của ngươi nói đều là thật sao?" Từ Trường Thanh dừng bước, quay đầu nhìn một chút chín bà cô, nguyên bản thủy chung là một bộ lạnh lùng biểu lộ trên mặt, bỗng nhiên hiện ra tiểu hài đùa ác sau khi thành công nụ cười cổ quái, mập mờ suy đoán nói: "Thật thật giả giả, liệu có ai biết được đây?" Tạ ơn, Quy 1 chương 2602, tính trẻ con chưa mẫn, trùng. Lôi cuốn đề cử 7. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vẻ mặt như thế cùng ngữ khí, chín bà cô nơi nào sẽ còn không rõ ràng mình cùng những cái kia thôn cán bộ mới vừa rồi bị Từ Trường Thanh chê bừa, trong lòng cũng bởi vì này sinh ra một cỗ không cam lòng chi khí, nguyên bản từ đầu đến cuối nhấc lên tâm cũng hơi đã thả lỏng một chút, loại kia khẳng khái phó tâm muốn chết khí cũng sa sút không ít. Nhưng nàng đồng thời lại uy nguyên còn có một số lo lắng, bởi vì Từ Trường Thanh vừa rồi nói sự tình hiển nhiên có chút là thật, mà thật là bộ phận nào, giả lại là bộ phận nào, phải chăng uy nguyên tồn tại nguy hiểm, những này nàng như cũng không có biết rõ ràng. Chỉ bất quá, lúc này Từ Trường Thanh không còn cho nàng tiếp tục mở miệng hỏi thăm cơ hội. Chỉ thấy Từ Trường Thanh bỗng nhiên đưa tay, tại đầu nàng bên trên điểm một cái, đi theo nàng tựa như là bên trong định thân pháp đồng dạng, cả người trợn mắt hốc mồm đứng ngay tại chỗ, thẳng đến Từ Trường Thanh đi xa về sau, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đuổi theo, gấp giọng hỏi, cái này. Mặc dù chín bà cô rất muốn hỏi ra suy nghĩ trong lòng, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói như thế nào ra. Ngược lại là, Từ Trường Thanh rất rõ ràng nàng muốn hỏi gì, trực tiếp hồi đáp, đây là một môn đạo pháp, ngươi có thể thử tu luyện, không đơn giản có thể làm cho ngươi kéo dài tuổi thọ, sống lâu mấy năm, cũng có lẽ có thể trợ giúp ngươi giải quyết trên thân thai hoàng ẩm. Sư phụ ngươi cùng ta hàng xóm nhiều năm, mặc dù giao tình, nhưng bao nhiêu còn có chút tình cảm, đây cũng là ta cái này làm trưởng bối cho lão hưu hậu bối một điểm chiếu cố đi. Đa tạ, Từ tiên sinh. Đa tạ, Từ tiên sinh. Chín bà cô từ khi tẩu hỏa nhập ma về sau, liền không còn có qua sống yên ổn thời gian, pháp thuật phản phệ cho nàng mang tới không đơn thuần là hoàn toàn hủy hoại dung mạo, càng cho nhục thể của nàng cùng hồn phách mang đến thống khổ cực lớn. Mỗi tháng đặc biệt canh giờ, nàng đều sẽ tao ngộ đến pháp thuật phản phệ chi lực tra tấn, trong đó thống khổ không cho người ngoài biết, bây giờ có thể giải quyết thống khổ hy vọng, nàng tự nhiên là kích động vạn phần, không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể không mình hành lễ, nói cảm ơn liên tục. Từ Trường Thanh đối chín bà cô nói lời cảm tạ cũng không thèm để ý, hắn chẳng qua là tiện tay giúp đỡ đối phương một thanh. Trên danh nghĩa là mượn sư phụ giao tình, trên thực tế bất quá là thấy người thế tục ở giữa chân chính người tu hành càng ngày càng ít, có thể giúp đỡ một chút cũng coi là cho bản tâm của mình một cái công đạo. Tựa như vừa rồi Từ Trường Thanh đối những cái kia thôn cán bộ nhóm nói tới kia phiên thật giản nửa nọ nửa kia, cũng đồng dạng là đối bản tâm một cái công đạo, vì chính là hù dọa một chút những này thôn cán bộ, cho mình hạ giận, đoán một cái đào hoa sơn bị hủy trong lòng ngạc khí. Như là dựa theo Từ Trường Thanh trước kia tính tình, nhà của mình bị hủy thành bộ dáng như vậy, vô luận đối phương dụng tâm như thế nào, hắn đều sẽ làm cho đối phương sống không bằng chết. Chỉ là tình huống bây giờ có chỗ khác biệt. Những này thôn cán bộ đem đào hoa sơn hủy đi, mở ra từng mảnh cày ruộng, chính là tuân theo nhân đạo ý chí gây nên, nhận nhân đạo phù hộ. Từ Trường Thanh nếu là xuống tay với bọn họ, cho dù thành công suất này ngụm hắc khí, cũng sẽ tao ngộ nhân đạo chi lực mạnh hơn bài xích cùng áp chế, có chút được không bù mất. Húng chi những này thôn cán bộ bên trong, chủ đạo phạt núi tạo ruộng người mỗi cá nhân trên người đều có công đức chi khí, hiện nhiên bọn hắn cử động lần này chính là công đức việc thiện. Nghĩ bọn hắn hạ thủ hoàn toàn là một kiện phí sức không có kết quả tốt sự tình. Cuối cùng, Từ Trường Thanh ngược lại là tính trẻ con đem trên núi tình huống nói nghiêm trọng gấp 10 có dư, hù dọa một chút những này thôn cán bộ, xem như hóa giải một chút buồn bực trong lòng. Mà hắn nhưng cũng ngoài ý muốn phát hiện mình loại này trẻ sơ sinh tính trẻ con tâm cảnh trạng thái, ngược lại có thể làm dịu nhân gian thiên địa thi đặt ở trên người áp lực, để hắn cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Hù dọa những cái kia thôn cán bộ nhóm tuyết tử trên thực tế thật ít, giả hơn nhiều. Mặc dù Từ Trường Thanh còn không có lên núi thực địa xem xét tình huống, nhưng từ kia mấy bộ thi thể trên thân âm túy chi khí, hắn đã có thể đánh giá ra đại khái tình huống là cái gì. Là cái gọi là huyền âm địa huyệt, cái gọi là quỷ vực tất cả đều là hắn gặp người, trên thực tế lấy hiện nay thiên địa tình huống đến xem, chỉ cần không chủ động tiến vào kia phiến chiếm cư âm túy chi khí địa giới, thôn nhân liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Kia mảnh đất giới cũng không có khả năng lan tràn đến trong thôn tới. Tại trong lời nói của hắn, đại đa số đều là hư cấu, khoa trương. Duy nhất chân thực nội dung liền chỉ có một điểm, đó chính là trên núi sự tình là cố ý tai họa, mà không phải tự nhiên hình thành tai nạn. Mặc dù Từ Trường Thanh còn không có thấy tận mắt đến thực địa tình huống, nhưng từ chín bà cô trên cánh tay cùng những thi thể này bên trong âm tuy chi khí có thể nhìn ra có một cái quỷ vực chính ở trên núi hình thành. Chính như hắn đôi những cái kia thôn cán bộ nói tới đồng dạng, toàn bộ Hoa Hạ từ xưa đến nay chỉ có Thái Sơn chỗ này quỷ vực là thiên nhiên hình thành, địa phương còn lại quỷ vực đều là hậu thiên tạo thành. Về phần tại sao sẽ có người đem hình thành hậu thiên quỷ vực địa điểm lựa chọn ở đây, nghĩ đến cũng cùng Đào Hoa Sơn sơn thần cùng nghĩa trang có quan hệ. Mặc dù lớn cây đào còn xa xa không có đạt tới thành thần tình trạng, nhưng từ Miếu Sơn thần tình huống đến xem, hiển nhiên nó đã có một tia thần tính, thậm chí mượn nơi đây địa mạch linh khí lực lượng hình thành một cái thần vực hình thức ban đầu. Mà lớn cây đào bị vận chuyển sau khi đi, cái này thần vực hình thức ban đầu liền thành vật vô chủ, nếu như không có người đối nó lợi dụng, dần ra liền sẽ dung nhập cái này trong thiên địa, như là có người lợi dụng, cái này thần vực hình thức ban đầu liền có thể rất dễ dàng bị chuyển biến thành quỷ vực. Liên tiếp lớn cây đào nghĩa trang qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là đặt thi thể địa phương, mà lại lịch đại chủ nhân nghĩa trang cũng sẽ chủ động đem trần gia phố xung quanh khu vực cô hồn dã quỷ triệu tập đến nghĩa trang bên trong, sau đó lợi dụng hàng năm thủy lục pháp hội đem bọn hắn đưa vào luân hồi, nhờ vào đó góp nhặt công đức. Qua nhiều năm như thế, cho dù lịch đại chủ nhân nghĩa trang đều sẽ nghĩ cách đem những cái kia cô hồn dã quỷ mang tới các loại âm tùy chi khí xua tan, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút còn sót lại xuống tới, đồng thời một chút xíu tích lũy tại nghĩa trang phía dưới. Nếu như là trước kia, những này âm tùy chi khí căn bản sẽ không tạo thành bất cứ phiền phức gì. Tạm thời bất luận làm toàn bộ Đào Hoa Sơn trận thế hoạch tâm nghĩa trang có được cực mạnh áp chế lực, tựa như là ngũ chỉ sơn ngăn chặn tôn giống như con khỉ đem cái này âm tùy chi khí áp chế phải không thể động đậy, cho dù là lớn cây đào lực lượng bản thân đều có thể đem những này âm tùy chi lực triệt để phong cấm. Đáng tiếc là Đào Hoa Sơn trận thế bị nhân đạo chi lực phá mất, nghĩa trang bị hủy, lớn cây đào cũng bị di chuyển đi, khiến cho hết thảy áp chế lực lượng toàn đều biến mất. Tích lũy số giáp âm tùy chi khí thêm lên một cái vô chủ thần vực hình thức ban đầu quả thực chính là hình thành hậu thiên quỷ vực ông trời tác hợp cho dù hiện tại không có người xuất thủ, chỉ sợ tiếp qua cái mấy chục năm, hậu thiên quỷ vực cũng giống vậy sẽ ở đây dần dần hình thành. Cái này hậu thiên quỷ vực tự nhiên hình thành cùng người vì hình thành hai chồng qua trình đối với những người khác mà nói cũng không có cái gì quá nhiều khác nhau, trong mắt bọn hắn đây đều là một trận tai họa. Có thể đối từ Trường Thanh mà nói, nhưng lại có khác biệt cực lớn, hắn thấy liền xem như mình đã không để vào mắt, đồng thời đã bỏ qua đồ vật, cũng không tới phiên người khác không cáo tự rước. Hiện tại trên đảo Hoa Sơn cái này loại tình huống để hắn có loại bị người lợi dụng hỏng bét cảm giác, đây cũng là hắn bất kể thù lao quyết định giải quyết chuyện này nguyên nhân chủ yếu. Chỉ bất quá, cái này bất kể thù lao cũng không phải là tuyệt đối, từ Trường Thanh tại không thể đem chuyện này coi như một lần bình đẳng giao dịch tình huống dưới, chỉ có thể từ phương diện khác đến bổ sung cái này trống chỗ. Cái này không đơn thuần là bởi vì bản thân hắn tính cách cùng quen thuộc, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn không hy vọng cùng cái này Hoa Đào Hương người có quá nhiều nhân quả dây dưa. Chính là ôm một ý nghĩ như vậy, hắn mới có thể đưa ra để bà tên thôn cán bộ theo hắn cùng nhau trên núi, bởi vì hắn muốn mượn cơ hội này nhìn xem hiện nay nhân gian nhân đạo chi lực đến cùng có thể sinh ra phần lớn hiệu quả, đối siêu phàm chi lực áp chế lại có thêm mạnh. Tại vừa rồi, từ Trường Thanh mượn thôn công sở trong hành lang lưu lại hương hỏa nguyện lực thi pháp áp chế những cái kia thôn cán bộ thời điểm, liền đã âm thầm lưu ý những người này phản ứng. Đồng thời thông qua tương đối trong cơ thể của bọn họ sâu cạn không đồng nhất nhân đạo chi lực để phán đoán nhân đạo chi lực cùng giữa thiên địa siêu phàm chi lực xung đột lúc hiệu quả mạnh yếu. Mặc dù chẳng qua là hai lần nếm thử, nhưng thu hoạch đối với Từ Trường Thanh mà nói lại phi thường to lớn, bởi vì hắn phát hiện nhân đạo chi lực mạnh yếu cũng không phải là duy nhất một loại có thể quyết định đối siêu phàm chi lực áp chế, bài xích chờ hiệu quả nhân tố chủ yếu, trên thực tế người tín niệm kiên định cùng bác bỏ định trong cơ thể của bọn họ nhân đạo chi lực cuối cùng có thể phát huy hiệu quả. Cái này quan hệ của hai người tựa như là pháp lực cùng pháp quyết đồng dạng, nếu như không có đem đối ứng pháp quyết, cho dù là pháp lực lại thế nào cao thâm, cũng không thể có thể phát huy ra vốn có hiệu quả, thậm chí có thể sẽ căn bản là vô dụng chỗ. Tại những cái kia thôn cán bộ bên trong, thôn trưởng Trần Quý mới cũng không phải là thể nội nhân đạo chi lực cường thịnh nhất một cái, những người kia chí ít có 5 người nhân đạo chi lực muốn vượt xa hắn. Nhưng mà, tại cái này trong 5 người, nhân đạo chi lực dày đặc nhất người kia tại đối mặt Từ Trường Thanh thi pháp áp chế thời điểm, nó thể nội nhân đạo chi lực vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, bản thân hắn cũng là một điểm chống cự đều không có. Người còn lại bên trong có 3 người tình huống so với hơi tốt một chút, nhưng tốt cũng rất có hạn. Một cái duy nhất cần Từ Trường Thanh tăng cường thi pháp người lại là trong 5 người nhân đạo chi lực yếu nhất người kia, cũng chính là cái kia quân nhân xuất thân trung niên cán bộ. Mặt khác càng làm cho Từ Trường Thanh ngoại ý muốn chính là những cái kia thôn cán bộ bên trong còn có một trong thân thể nhân đạo chi lực cũng có thể hoàn toàn phát huy ra, đồng thời đối pháp thuật của hắn có cực mạnh sức chống cự, người này chính là cái kia ban đầu chất vấn hắn phán đoán tên kia trẻ tuổi cán bộ. Bởi vì hắn mới bị phân phối đến nơi này làm việc không lâu, chấp trưởng quyền lực cũng rất nhỏ. Tiến tới khiến cho trong cơ thể hắn tích chứa nhân đạo chi lực so với cái kia trung niên cán bộ đến muốn thấp rất nhiều, tại tất cả thôn cán bộ bên trong cũng là hạng chót tồn tại. Thông qua bí mật quan sát hai người kia tình huống, Từ Trường Thanh nhận thức đến nhân đạo chi lực mạnh yếu cùng cá nhân tín niệm có quan hệ, chỉ bất quá hắn tạm thời còn không có tiến thêm một bước chứng cứ có thể chứng minh chính mình suy đoán. Thế là, hắn mới có thể ở ngoài sáng minh tự mình một người liền có thể giải quyết trên núi hai họa tình huống dưới, yêu cầu mang mấy người cùng nhau lên núi, hắn muốn nhờ vào đó thu thập càng nhiều liên quan tới nhân đạo chi lực chi tiết tham khảo tư liệu. Ngay tại hai người chờ đợi kia ba tên thôn cán bộ thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên hướng ngay tại cảm ngộ pháp môn chín bà cô, hỏi: "Chuyện nơi đây giải quyết về sau, ngươi chuẩn bị thế nào?" A. Chín bà cô vừa mới lấy lại tinh thần, còn chưa rõ Từ Trường Thanh câu nói này là có ý gì, nhưng nàng rất nhanh liền thành tỉnh lại, trầm mặc một chút, nói: "Còn có thể đi đâu?" "Đương nhiên là về trong thôn. Những người kia bị Từ tiên sinh ngươi pháp thuật cho trấn nhiếp, lão bà tử ta cũng đúng lúc cáo mượn oai hùng một lần, tin tưởng cuộc sống sau này sẽ tốt qua không ít." Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2603, tính trẻ con chưa mẫn, hạ. "Ngươi tưởng tượng hay thật." Từ Trường Thanh cười cười, không có chút nào bị lợi dụng tức giận, nhưng hắn sau đó lời nói xoay chuyển, lại nói: "Đáng tiếc quá lạc quan, ta khuyên ngươi một câu, ngươi nếu như có thể rời đi, hay là rời đi nơi này tốt. Mặc dù những người kia bây giờ bị ta pháp thuật trấn trụ, nhưng chờ ta đi về sau, bọn hắn e ngại tâm liền sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bọn hắn sẽ chỉ nhớ được bị ta nhục nhã chuyện này, sau đó giận lấy sang ngươi." Chín bà câu nghe vậy, trầm mặt lại, mặc dù Từ Trường Thanh nói tới vẹn vẹn chỉ là một loại khả năng, nhưng nàng từ quá khứ một chút kinh nghiệm có thể đánh giá ra loại khả năng này cuối cùng có tỷ lệ rất lớn lại biến thành sự thật. Nếu là lúc trước, nàng có lẽ sẽ không muốn quá nhiều, sinh tử đã bị nàng nghi thoáng, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh truyền cho nàng một môn pháp quyết có thể giải quyết nàng qua nhiều năm như vậy thống khổ, còn có thể để nàng kéo dài tuổi thọ, cái này cũng khiến cho tâm tình của nàng bắt đầu biến hóa, hào hào sống sót thành sự điều khiển của nàng tư tưởng. Lần nữa hướng Từ Trường Thanh sau khi nói tiếng cảm ơn, chín bà cô liền không mất cơ hội cơ đem tự mình tu luyện bên trên một vài vấn đề cùng trước đó Từ Trường Thanh truyền lại pháp môn bên trong một chút chỗ không rõ hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm, mà Từ Trường Thanh cũng không có keo kiệt, đối nó vấn đề đều là từ cạn tới sâu trả lời, thẳng đến nó hoàn toàn minh bạch mới thôi. Rất nhanh thời gian liền đi qua chừng nửa canh giờ, lúc này một loạt tiếng bước chân đánh vỡ chung quanh yên tĩnh, chỉ thấy nơi xa lai lịch bên trên lóe ra ba cái ánh lửa, đi theo liền nhìn thấy một thân trang nghiêm ăn mặc ba người vóc dáng dẫn theo một ngọn đèn liền dầu, hướng cái này vừa đi tới. Sở dĩ nói ba người cách ăn mặc trang nghiêm, cũng không phải là bởi vì bọn hắn quần áo, mà là bởi vì bọn hắn trên thân cài lấy một chút huy chương, những huy chương này bên trong đại bộ phận đều là quân công chương, còn có một bộ phận đặc thù huy hiệu, thậm chí ngay cả cái kia trẻ tuổi nhất tiểu cán bộ trên thân đều cài lấy một viên phi thường đặc thù lãnh tụ huy hiệu, phảng phất bọn hắn đem mình suốt đời vinh dự đều mang tại trên thân như. Từ Trường Thanh tại ba người này xuất hiện thời điểm, liền đã chú ý tới bọn hắn. Cũng không phải là bởi vì trang phục của bọn hắn quá mức xuất chúng, mà là bởi vì bọn hắn trên thân nhân đạo chi lực so với tại thôn công sở nơi đó chí ít cường thịnh mấy lần, có bay vọt thức tăng lên. Nhân đạo chi lực sẽ có khoảng cách to lớn như thế tăng lên nguyên nhân chủ yếu không chỉ là bởi vì bọn hắn đã thoát khỏi đại đường hương hỏa nguyện lực áp chế, còn là bởi vì bọn họ ngực chỗ đeo những cái kia huy chương. Những cái kia huy chương tựa như là người tu hành pháp khí tích chứa khổng lồ nhân đạo chi lực, mà những này nhân đạo chi lực chỉ cần đeo mang lên liền có thể hoàn toàn ra chỉ tại người đeo trên thân, sẽ không đối người đeo tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Tại những huy chương này bên trong, quân công chương bao hàm nhân đạo chi lực nhiều nhất, hơn nữa còn xen lẫn một tia phi thường tinh thuần thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, cái này khiến người đeo rất tự nhiên liền sẽ có một loại túc sát khí tức quấn quanh ở chung quanh thân thể. Mặt khác, lãnh tụ ảnh chân dung huy chương ẩn chứa nhân đạo chi lực là vẹn vẹn so quân công chương hơi kém một bậc, mà tại tất cả lãnh tụ ảnh chân dung huy chương bên trong, lại lấy tên kia người tuổi trẻ trên thân đeo lãnh tụ ảnh chân dung huy chương tốt nhất, trong đó vốn có nhân đạo chi lực nhiều nhất, thậm chí vượt qua quân công chương. Cái này cũng khiến cho tên kia trẻ tuổi cán bộ vẹn vẹn chỉ đeo cái này một tấm huy chương, trên thân nhân đạo chi lực liền đã cơ hồ cùng hai người khác ngang hàng. Tại ba người đến trước mặt về sau, Từ Trường Thanh phi thường trực tiếp chỉ tên kia trẻ tuổi cán bộ ngực lãnh tụ huy hiệu, hỏi: "Có thể cho ta nhìn một chút không?" Nghe tới hỏi thăm, ba người ngẩn người. Tên kia trẻ tuổi cán bộ tựa hồ có chút không quá nguyện ý, nhưng vẫn là cố mà làm gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mai huy hiệu lấy xuống, giống như là chân bảo đồng dạng bưng lấy đưa cho Từ Trường Thanh, nói: "Còn mời cẩn thận một chút. Đừng hư hao, đây là ta năm ngoái vào kinh thời điểm, thủ tướng tự mình ban phát huy hiệu." Chỉ thấy, cũng không biết có phải hay không là trẻ tuổi cán bộ sinh ra tác dụng, Từ Trường Thanh nguyên bản một tay đi đón động tác, biến thành hai tay, mà lại tại tiếp nhận huy hiệu về sau, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thả trong tay lật xem một lượt, liền không kịp chờ đợi đem đồ vật còn cho trẻ tuổi cán bộ, mà nơi tay thu hồi đến mọi người nhìn không thấy địa phương lúc, còn đưa bàn tay tương hỗ trà sát, phản phất vừa rồi viên kia huy hiệu là một đám lửa như. Trên thực tế, đối với Từ Trường Thanh mà nói, huy chương này liền cùng một đám lửa không có gì khác biệt. Huy chương bản thân tích chứa nhân đạo chi lực liền cực kỳ nồng hậu dày đặc. Đối với hắn có cực mạnh áp chế tác dụng, nhưng thông qua vừa rồi giải trừ, hắn còn phát hiện tại huy chương bên trong còn tích chứa mặt khác một cỗ cực kỳ yếu ớt khí tức, cũng bởi vì cỗ này yếu ớt khí tức gia nhập, khiến cho nguyên bản vẹn vẹn chỉ là áp chế bài xích tác dụng nhân đạo chi lực trở nên rất có ăn một tính. Vẹn vẹn vừa rồi tiếp xúc kia một chút, huy chương bên trong nhân đạo chi lực liền đã xâm nhập vào bàn tay hắn kinh mạch bên trong, mà lại đối tâm cảnh của hắn cũng sinh ra một chút ảnh hưởng, để hắn có loại lập tức vì quốc gia, vì dân tộc, ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết mãnh liệt xúc động. Loại ảnh hưởng này tâm cảnh hiệu quả so với Côn Lôn Tam Giới cao minh nhất thuật mê hoặc, mê tâm pháp đều một điểm không kém, nếu không phải huy chương bên trong lực lượng tuyệt đối không phải bất luận cái gì pháp lực cùng tiên địa lực lượng, hắn có lẽ sẽ cho rằng cái này tấm huy chương là một kiện khó lường pháp bảo thượng phẩm. Nơi tay khôi phục bình thường về sau, Từ Trường Thanh còn nhịn không được nhìn một chút đừng ở trẻ tuổi cán bộ ngực huy chương, nói: "Hảo hảo bảo tồn, thứ này rất không tệ." Nói xong, hắn lại hướng ba người nói: "Chuyện này nguy hiểm cỡ nào chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng, ta hy vọng đến nơi về sau, các ngươi có thể nghe chỉ huy của ta, bởi vì chỉ có nghe chỉ huy của ta các ngươi mới có còn sống sót cơ hội, chắc hẳn các ngươi cũng không muốn uổng phí đem sinh mệnh lãng phí ở như vậy một kiện sự tình lên đi." "Vâng, chúng ta minh bạch." Mấy người nhao nhao gật đầu đáp lại, bọn hắn mặc dù dũng khí 10 phần, nhưng cũng không phải lô mãng ngoan cố hạng người. Rất rõ ràng mình lên núi một khắc này sống hay chết liền muốn dựa vào trước mắt cái này toàn thân vết sẹo người thần bí. Tại mấy người đáp ứng về sau, Từ Trường Thanh liền ở phía trước dẫn đầu, mấy người dọc theo đường núi nhanh chóng hướng về trên núi nghĩa trang chỗ đi đến. Con đường này còn lúc trước Trần gia dùng bàn đá xanh tu thành đầu kia đường xưa, cho dù trôi qua nhiều năm như vậy y nguyên có thể rất ít sử dụng, chỉ bất quá bởi vì xung quanh sơn lâm đều biến thành ruộng bậc thang, lui tới dẫm đạp người nhiều, tăng thêm không có rất tốt bảo dưỡng, khiến cho con đường này rất nhiều nơi đều tổn hại phải rất nghiêm trọng, mà lại rất vũng bùn. Đi ở trước nhất Từ Trường Thanh cũng vô dụng quá nhanh bộ pháp, vẹn vẹn chỉ là tản bộ đồng dạng đi về phía trước, chỉ bất qua cái này tản bộ tốc độ là ở trên đất bằng tốc độ, đặt ở đường lên núi bên trên hiển nhiên liền có chút nhanh. Lão nông cùng trung niên cán bộ đều là tham gia qua quân, nếm qua khổ người, đường núi, trên mặt đất đi được nhiều, đầu này lên núi đá xanh đường cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Chín bà cô bởi vì số tuổi, thân thể chờ nguyên nhân, vốn phải là đi được chậm nhất người, chỉ bất quá tại nàng đạt được Từ Trường Thanh truyền thụ pháp môn về sau, rất nhanh liền đem bên trong một cái hồi khí tiểu pháp môn vận dụng đến trên thân, chẳng những theo kịp đến Từ Trường Thanh bộ pháp, hơn nữa nhìn bộ dáng còn tài giỏi có dư. Ngược lại là, nhìn qua cường tráng nhất, cũng là trẻ tuổi nhất tên kia trẻ tuổi cán bộ mới đi đến giữa sườn núi liền đã thở hổn hộc, hai chân như nhũn ra, cuối cùng vẫn là lão nông cùng trung niên cán bộ một bên nhấc lên một cái cánh tay, trợ giúp hắn, mới có thể đuổi theo Từ Trường Thanh bước chân. Ước chừng dùng một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, một đoàn người liền rất thuận lợi liền đi tới trước kia bên ngoài nghĩa trang, trên đường cũng không có gặp được bất luận cái gì thôn cán bộ nhóm trong tưởng tượng quái sự. Chỉ là có lẽ là bởi vì nghe Từ Trường Thanh nói lên trên núi có cái quỷ vực, cho nên lão nông bọn người ở tại trên đường luôn cảm giác xung quanh có đồ vật gì tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Xa xa hắc ám bất cứ lúc nào cũng sẽ có đồ vật ra đến tập kích bọn họ, trên đường đi nơm nớp lo sợ, toàn lực nện bước bước chân, theo sát Từ Trường Thanh sau lưng, toàn vẹn quên đi thể lực vấn đề. Chờ đến nơi về sau, tâm tình của bọn hắn mới hơi thả lỏng một chút, lúc này một cỗ cực khổ cảm giác mệt mỏi mới xâm lấn tới đến, khiến đến bọn hắn đều không để ý hình tượng ngồi trên mặt đất, không để ý chút nào bên trên bùn đất, từng cái miệng lớn thở phì phò. Ba tên hoàn toàn bị mệt mỏi váng đầu thôn cán bộ không có chút nào nhìn thấy Từ Trường Thanh thời khắc này sắc mặt trở nên rất kém cỏi, mà chú ý tới điểm này chín bà cô cũng dám mở miệng nói cái gì, chỉ có thể an tĩnh đứng ở một bên. Dù nhưng đã trước đó nghĩ sau một lát nhìn thấy tình cảnh gì, nhưng xác thực nhìn thấy nghĩa trang hiện tại cảnh tượng lúc, Từ Trường Thanh trong lòng y nguyên vẫn là ẩn ẩn sinh ra một cô vô danh lửa. Tàn tạ là duy nhất có thể hình dung dưới mắt nghĩa trang tình cảnh từ ngữ, toàn bộ nghĩa trang phòng xá đã bị phá phải thất linh bát lạc, nóc nhà lương mục, mảnh ngói, vách tường gạch xanh, trước bãi hòn đá chờ một chút có thể dùng đến vật liệu tất cả đều bị hủy đi, chỉ còn lại có một cái bốn phía hở sắc không. Duy nhất còn tính là hoàn chỉnh phòng xá cũng là về sau một lần nữa dùng một chút gạch bể ngói vỡ dựng, vẹn vẹn chỉ là một cái để dùng cho ở chung quanh giả mạ đạ trồng trọt nông phu tránh mưa dùng liều cỏ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy cũng là thôi, Từ Trường Thanh cũng không đến nỗi sẽ xảy ra quá lớn khí, dù sao bất luận cái gì vật thể đều có hủy diệt một ngày, hắn còn không đến mức nhìn như vậy không ra. Chân chính làm hắn tức giận nguyên nhân là hắn tại nghĩa trang phòng ngủ vị trí lại bị cải biến thành một cái nhà vệ sinh công cộng, hơn nữa nhìn bộ dáng sử dụng có một đoạn thời gian rất dài, cho dù không tới gần nghĩa trang, cũng có thể nghe được một cỗ thẹn mùi thối. Từ Trường Thanh an tĩnh đứng tại trước kia nghĩa trang trước cổng chính, qua một hồi lâu, mới bình phục lại trong lòng tức giận, để tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Lúc này, lão nông đám ba người cũng thở ra hơi, từ dưới đất đứng lên, chậm rãi cất bước đi đến Từ Trường Thanh bên cạnh, nhìn xem tàn tạ trong nghĩa trang. Bọn hắn trước kia đều từng tại trong nghĩa trang mặt nghỉ qua chân, chỉ bất quá khi đó là ban ngày, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì một trận, nhưng bây giờ là ban đêm, tại yếu ớt ánh trăng chiếu xuống, tàn tạ nghĩa trang lộ ra nhiều hơn một phần khí tức âm sâm, để người không tự chủ được nghĩ đến Từ Trường Thanh đề cập tới quỷ vực. "Thư tiên sinh, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào?" Lão nông đè xuống bởi vì không hiểu sợ hãi mà kịch liệt kích động trái tim, tiến đến Từ Trường Thanh bên cạnh, hỏi: "Ta trước cho các ngươi mở một chút pháp nhãn, để các ngươi nhìn xem quỷ vực, tránh cho các ngươi cho rằng ta là đang hù dọa các ngươi." Từ Trường Thanh không có trả lời ngay lão nông hỏi thăm, mà là nhanh chóng hướng ba người chán đập đánh một cái. Từ Trường Thanh tốc độ xuất thủ cực nhanh, nhanh đến ba người thậm chí ngay cả động tác của hắn đều không có thấy rõ, chỉ là cảm giác được chán lập tức truyền ra một cỗ thanh lương chi khí, nháy mắt rót vào đến cặp mắt của bọn hắn bên trong, khiến đến cặp mắt của bọn hắn không tự chủ được chảy ra nước mắt, mà chảy ra nước mắt trong nháy mắt đó, bọn hắn trước mắt nghĩa trang hoàn toàn biến thành một cái khắc kinh khủng bộ dáng. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2604, nghĩa trang trừ hế, thượng. Có rất nhiều người thường nói, nhân loại sợ hãi nguồn gốc từ không biết, tất cả mọi người đối không biết sự vật cảm thấy sợ hãi nhất, loại thuyết pháp này nếu như bị hiện tại ba vị hoa đào hương thôn cán bộ biết, bọn hắn nhất định sẽ đối này khịt mũi coi thường tố nữ tìm tiên. Theo bọn hắn nghĩ, so sánh với hoàn toàn không biết sợ hãi đến, một kiện đã biết vật thể cùng sự vật thay đổi thành một loại khác vận bèo trạng thái lúc, mới có thể để cho người cảm nhận được chân chính mãnh liệt sợ hãi. Tại hết thể trước mắt sinh ra biến hóa lúc, lão nông cùng tên kia trẻ tuổi cán bộ đều không thể thừa nhận bản thân nhìn thấy khủng bố cảnh tượng, mà đặt mông ngồi trên mặt đất, chỉ có trên chiến trường được chứng kiến núi thây biển máu trung niên cán bộ mới miễn cưỡng có thể đứng vững gót chân, chỉ là hơi hơi hai chân run rẩy cùng sắc mặt tái nhợt y nguyên đem hắn thời khắc này tâm tính hoàn toàn hiện lộ ra. Hiện tại xuất hiện tại trong mắt ba người nghĩa trang phế tích đã hoàn toàn biến một hình dáng khác, tàn tạ phế tích giống như là được chữa trị biến thành hoàn hảo không chút tổn hại lúc dáng vẻ, mà chữa trị nghĩa trang sử dụng vật liệu tất cả đều là một chút hoàn toàn bị vặn vẹo người. Những người này tựa như là tê dại như hoa bị xoay lại với nhau, tất cả mặt tất cả đều hướng về phía bên ngoài, tương hỗ chồng chất, tạo thành vách tường, gạch ngói cùng lương trụ, trên mặt đất cũng trải lên một tầng gạch xanh, mỗi một khối gạch xanh phía trên đều là một trương thống khổ mặt. Trừ cái đó ra, tại toàn bộ trong nghĩa trang vô số mãng như rắn du hồn tại không trung xuyên qua, mỗi một con mãng xà trạng du hồn thân thể đều có vô số trương mọc đầy răng nhọn miệng, đầu rắn trừ một trương đồng dạng mọc đầy răng nhọn miệng rộng bên ngoài, còn có mấy chục cái trải rộng đỉnh đầu trong mắt, mỗi một cái tròng mắt đều hướng ngoại tản mát ra khiếp người thanh sắc quang mang, nhìn lâu sẽ có trùng hồn phách đều sẽ bị. Nếu như nói vừa rồi ba tên thôn cán bộ còn đối Từ Trường Thanh quỷ vực mà nói trong lòng còn có nghi niệm, như vậy hiện trong lòng bọn họ đã không có nửa điểm nghi niệm. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không biết hai nghe là giả, mắt thấy chưa hẳn là thật, mình nhìn thấy hết thảy bất quá là Từ Trường Thanh cố ý chế tạo huyễn tượng, trong nghĩa trang cảnh tượng chân thực bất quá là bị một đoàn hắc khí bao phủ lại thôi. Mặc dù cảnh tượng cũng phi thường quái dị, nhưng tuyệt đối sẽ không có huyễn tượng dạng này rung động. Hắn sở dĩ làm như vậy, đơn giản liền trả thù một chút những này phá hủy nghĩa trang đám đầu sỏ gây nên, hù dọa bọn hắn một chút mà thôi. Bất quá, Từ Trường Thanh cũng không định đem ba tên thôn cán bộ gan cho hoàn toàn dọa phá, cho nên vẹn vẹn chỉ là để huyễn tượng trong mắt bọn hắn ngưng tụ một chút, bọn hắn có thể thấy rõ đại khái, nhưng có không cách nào phân biệt chi tiết thời điểm, kia cô hình thành huyễn tượng pháp lực liền rất tự nhiên bị mỗi người bọn họ thể nội nhân đạo chi lực cho tách ra, dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Chỉ là, cho dù huyễn tượng biến mất, ba tên tín niệm kiên định thôn cán bộ vẫn là một mặt lòng còn sợ hãi dáng vẻ, tái nhợt mỏi mệt sắc mặt nhìn qua tựa như là không ngừng lao động mấy ngày đồng dạng. Mệt mỏi quá. Còn đắm chìm trong chấn kinh cùng trong sự sợ hãi ba người cơ hồ tại huyễn tượng biến mất đồng thời, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra đồng dạng một loại cảm giác. Từ Trường Thanh nhìn xem ba người mỏi mệt biểu lộ, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Vừa rồi hắn thi pháp sử dụng pháp lực cũng không phải là tự thân pháp lực, mà là ba trong thân thể huyết khí thông qua thiên địa tương sinh chi đạo chuyển hóa mà thành pháp lực, mà cái này pháp lực như là trô đoán chừng như thế nhận bọn hắn tự thân nhân đạo chi lực ảnh hưởng nhất nhỏ, phát huy ra hiệu quả cũng rất không tệ, để hắn lại nhiều một cái có thể lợi dụng lực lượng. Chỉ bất quá, cách làm này cần lực khống chế mạnh phi thường, nếu không một lần tính chuyển hóa huyết khí quá nhiều, kẻ nhẹ để người bệnh nặng một trận, nặng thì trực tiếp giết chết huyết khí chuyển hóa người. Liên cùng một chút ma đạo pháp môn có chút cùng loại. Từ Trường Thanh tại ba người sắc mặt hơi tốt một điểm, tâm cảnh cũng bình ổn xuống tới thời điểm, trầm giọng hỏi: "Các ngươi đã thấy tình huống nơi này, các ngươi còn nguyện ý hiệp trợ ta giải quyết chuyện này sao?" Lần này ba người đều không có tại thôn công sở lúc như thế sảng khoái, từng cái trở nên do dự. Dù sao bất cứ người nào nhìn thấy loại kia cảnh tượng đều sẽ tâm sinh kiếp ý, do dự cũng là lẽ thường, Từ Trường Thanh cũng không định thúc giục bọn hắn, đang chuẩn bị quay người tại nghĩa trang trùng quanh đi một chút, tìm ra cỗ này âm tuy chi khí đầu nguồn. Đã đến, lão hán ta liền sẽ không lùi bước, "Từ tiên sinh, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó tốt." Chỉ là tại Từ Trường Thanh vừa mới lúc xoay người, thôn trưởng Trần Quý mới liền đã làm ra quyết định, ngữ khí kiên định nói: "Lão nông nhanh như vậy xua tàn trong lòng khiếp đảm, làm ra quyết định không đơn giản để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn." Liền ngay cả cái khác hai tên thôn cán bộ cũng lộ ra kinh ngạc cùng khâm phục biểu lộ, bọn hắn hiển nhưng đã đem lão nông xem là anh hùng nhân vật. Nhưng mà, Từ Trường Thanh lại cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc, nhìn một chút Lao Nông, đi theo quay đầu lại nhìn một chút từ đầu đến cuối ở một bên trầm mặc im lặng chín bà cô, có lẽ là bởi vì chột dạ nguyên nhân, chín bà cô vô ý thức đem con mắt chuyển rời đến cái khác trên đất trống, đã không dám từ Trường Thanh đối mặt, lại không dám nhìn về phía Lao Nông. Hiển nhiên lão nông sở dĩ có thể nhanh như vậy làm ra quyết định, cũng không phải là bởi vì hắn chiến thắng sợ hãi trong lòng, mà là bởi vì chín bà cô nhắc nhở. Chín bà cô là không đành lòng lão Hưu gặp khó để bối rối, thuận dòng đẩy thuyền nhắc nhở một chút, chỉ là hắn cũng không biết từ Trường Thanh lần nữa hỏi thăm cũng không phải là bắn tên công đích, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này lần nữa rèn luyện một chút cái này ba tâm tính của người ta, để niềm tin của bọn họ càng thêm kiên định một chút. Mặc dù từ Trường Thanh trước đó hướng chín bà cô biểu thị giải quyết trên núi sự tình cũng không phải là việc khó gì, nhưng kia vẹn vẹn chỉ là đối với hắn mà nói, đặt ở lão nông chờ ba tên thôn cán bộ trên thân liền khẳng định sẽ có một ít nguy hiểm, mà bọn hắn gặp nguy hiểm là mạnh là yếu hoàn toàn quyết định bởi tại bọn hắn tự thân tín niệm nông thôn chi vương. Thông qua tại thôn công sở trong hành lang một phen xem xét cùng thí nghiệm, từ Trường Thanh phát hiện phàm trong thân thể nhân đạo chi lực muốn phát huy ra tác dụng, hoàn toàn theo dựa vào bọn họ tự thân tín niệm càng là kiên định, nhân đạo chi lực càng là cường đại, dựa theo suy đoán của hắn, nhân đạo chi lực mạnh nhất thời điểm, một cái gì lực lượng đều không có phàm nhân thậm chí có thể trực tiếp đối mặt kim tiên bản thể pháp thuật. Tiên địa tiết chủ nhiệm cùng dân binh sở dĩ sẽ trúng chiêu, bị cái này âm túy chi khí xâm hồn, xâm thân, cũng là bởi vì bọn hắn tự thân tín niệm không đủ kiên định, nhân đạo chi lực có đồng đẳng với không. Trên thực tế lấy trong cơ thể của bọn họ nhân đạo chi lực hoàn toàn có thể ngăn cản cái này trong nghĩa trang chiếm cư âm túy chi khí, bởi vì cho dù tại bọn hắn sau khi chết, còn sót lại tại thể nội nhân đạo chi lực ý nguyên phi thường cường đại. Vừa rồi từ Trường Thanh lần nữa hỏi thăm, trên thực tế vận dụng một chút Phật môn công án pháp môn ở trong đó, nếu như lão nông bằng vào mình nhiều lần vẫn tâm làm ra cuối cùng quyết định, như vậy tín niệm của hắn đem sẽ trở nên càng thêm kiên cố, cho dù tiến vào trong nghĩa trang cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng bây giờ chín bà cô cách làm hiển nhiên là biến khéo thành vụng. Đối đây, từ Trường Thanh không nói gì thêm, trên thực tế chín bà cô cách làm cũng là phù hợp kế hoạch của hắn. Thanh trừ trong nghĩa trang âm túy chi khí, tra ra phía sau thao tác người cái này hai kiện đối hoa đảo hương phi thường trọng yếu hai chuyện, tại từ Trường Thanh trong mắt cũng không trọng yếu, hắn thuận tay liền có thể giải quyết, mục đích thực sự của hắn tới đây còn là muốn thông qua những này âm túy chi khí đến khảo thí hiện tại loại này vượt xa khỏi hắn nhận biết nhân đạo chi lực đến tột cùng có những bí mật kia, có thể hình thành cái dạng gì lực lượng. Đối nhân đạo chi lực hiểu rõ càng nhiều, hắn lần này vào kinh thành chi hành cũng liền càng an toàn, dù sao kinh thành chính là loại này nhân đạo chi lực là tập trung nhất địa phương, nếu như dựa theo trước kia trạng thái tùy tiện vào kinh thành, một khi gặp sự cố, như vậy hắn có tỷ lệ rất lớn sẽ chết trong kinh thành. Lấy nó tính trước làm sao tính cách tự nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hoa đào hương những này thôn cán bộ vẹn vẹn chỉ là hắn hiểu rõ nhân đạo chi lực vừa mới bắt đầu, vào kinh thành trên đường hắn lại không ngừng tìm người nếm thử, biết hắn đối nhân đạo chi lực có rất sâu hiểu rõ về sau, mới sẽ cân nhắc chính thức bước vào thành. Nếu là khảo thí, tự nhiên không có khả năng tất cả đều là chính diện ví dụ, còn nhất định phải thiết lập mấy cái mặt trái, dạng này mới có thể thông qua khác biệt tương đối phát hiện càng nhiều nhân đạo chi lực bí mật. Nguyên bản từ Trường Thanh là dự định đem tên kia tín niệm tại trong ba người nhất là kiên định trẻ tuổi cán bộ làm mặt trái ví dụ, trừ bởi vì nó tín niệm đầy đủ kiên định bên ngoài, chủ yếu hơn chính là bởi vì kia tấm huy chương, hắn muốn nhìn một chút kia tấm huy chương tại nó chủ tín niệm sụp đổ thời điểm, có hay không còn có thể giống như là hội chủ pháp bảo đồng dạng phát huy tác dụng. Hiện tại chín bà cô cách làm xem như đảo loạn từ Trường Thanh kế hoạch ban đầu, bất quá từ Trường Thanh đối này cũng không có quá mức để ý, hắn thấy Lao Nông mặc dù không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng không phải xấu nhất, duy nhất cần thiết phải chú ý liền là như thế nào tại trong khảo nghiệm bảo hộ Lao Nông an toàn. Dù sao từ chuyện lúc trước bên trong, hắn có thể thấy được Lao Nông cho dù có chút người tiểu tâm tư, nhưng chỉnh thể mà nói hay là một cái thực tình vì dân làm việc Lao thôn trưởng, loại người này nếu là chết tại nơi này, ngược lại là có chút đáng tiếc. Đúng vào lúc này, bởi vì không có từ Trường Thanh ảnh hưởng, hai tên thôn cán bộ cũng rất nhanh làm ra lưu lại giải quyết cái này mầm thai vạ quyết định. Từ Trường Thanh sau khi nghe được, có chút gật gật đầu, nói theo. Đợi lát nữa ta sẽ đem các ngươi đưa đến nghĩa trang không cùng vị trí, các ngươi cần phải làm là an tĩnh đứng ở nơi đó, vô luận nhìn thấy cái gì, đều không nên di động, mà lại muốn cẩn thủ các ngươi tín ngưỡng đồ vật, không thể có nửa chút động riêu. Cái này quỷ vực bên trong âm hồn nhất giỏi về mê hoặc lòng người, bọn hắn sẽ đem trong lòng các ngươi ẩn tàng sâu nhất nguyên thủy dục vọng câu dẫn ra, sau đó để tự thân các ngươi đến phá hủy niềm tin của các ngươi. Một khi các ngươi bản thân tín niệm bị phá hủy, các ngươi tướng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, sẽ cùng tên kia tiết chủ nhiệm đồng dạng chết oan chết uổng, toàn bộ phá giải cái này quỷ vực nghi thức cũng sẽ thất bại. Nói, hắn dừng lại một chút, còn nói thêm. Nếu như các ngươi thực tế kiên trì không được, các ngươi có thể thử niệm tụng lãnh tụ trích lời bên trong. Lãnh tụ trích lời? Dạng này cũng được? Trẻ tuổi cán bộ nghe vậy một mặt kinh ngạc hỏi. Từ Trường Thanh gật đầu nói, đương nhiên có thể. Những câu nói này tích chứa người Hoa nói khí vận, tựa như là Phật gia kinh văn bên trong chân ngôn, đạo gia kinh văn bên trong pháp chú đồng dạng có thể trấn nhiếp tà ma. Nghe tới từ Trường Thanh, ba tên thôn cán bộ trong lúc nhất thời không biết là nên cười hay nên khóc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra mỗi ngày đều muốn đọc thuộc lòng lãnh tụ trích lời vậy mà lại cùng Phật đạo kinh văn loại này muốn bị quét dọn phong kiến mê tín vẽ lên ngang bằng, tư tưởng một lát chuyện không đến. Ta đây, Từ tiên sinh, ta muốn làm gì? Lúc này, chín bà cô chủ động xin đi nói. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi liền đợi tại Trần thôn trưởng bên người tốt, các ngươi gặp phải nguy hiểm khả năng càng nhiều hơn một chút. Tạ ơn, Quy 1 chương 2605, nghĩa trang trừ hế, trung. Lôi cuốn đề cử 7. Chín bà câu nghe vậy tựa hồ phát giác được cái gì từ Trường Thanh lời nói bên trong có chuyện, đang chuẩn bị hỏi lại kỹ càng một chút, nhưng từ Trường Thanh lại không còn cho nàng cơ hội này, đưa tay ra hiệu những người khác đứng tại chỗ không nên động, sau đó hắn tản bộ như tại bên ngoài nghĩa trang đi một vòng. Trở lại cửa chính thời điểm, hắn quay đầu nhìn về mọi người lại hỏi một câu, nói, chuẩn bị xong chưa? Mọi người nhìn nhau một cái, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Ngay tại gật đầu trong chớp nhoáng này, bốn người cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, bọn hắn phát hiện mình không còn là đứng tại bên ngoài nghĩa trang, mà là phân biệt đứng tại trong nghĩa trang nào đó cái gian phòng bên trong, đồng thời xuyên thấu qua gian phòng đổ nát thê lương còn có thể nhìn thấy những người khác vị trí. Bọn hắn tại sau khi lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị hướng những người khác cao giọng hỏi thăm tình huống, đồng thời cũng là muốn mượn phương pháp này bình phục một chút lần nữa trở nên có chút tâm tình hoảng loạn lúc, bọn hắn cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi, toàn bộ sa vào đến từng cái khó phân thật giả huyễn tượng bên trong. Như lúc này có người mở ra pháp nhãn lời nói, liền có thể nhìn thấy ba tên thôn cán bộ quanh thân bị một tầng màu xanh đen âm tùy chi khí bao phủ, mà bọn hắn cũng không phải là không có chút nào chống cự, trên người bọn hắn một cỗ so thiên địa trinh phạt sát lục chi khí còn muốn xích hồng nhân đạo chi lực hình thành một tầng màng ánh sáng, tùy tiện ngăn cản được cỗ này âm tùy chi khí ăn mòn. So sánh với ba tên không có bất kỳ cái gì lực lượng thôn cán bộ đến, ngược lại là có một ít pháp lực chín bà cô tại ứng đối với mấy cái này âm tùy chi khí thời điểm, còn rối ren hơn phí sức được nhiều, không đơn giản muốn lấy ra pháp khí, niệm tụng chú ngữ, còn phải thừa nhận đến từ một bên lão nông trên thân nhân đạo chi lực áp chế. Cũng bởi vậy chung quanh nồng hậu dày đặc âm tùy chi khí tùy tiện xâm nhập vào trong cơ thể nàng, trên thân không ít địa phương bảy biện ra khô cạn hình, xem ra chỉ sợ không đợi ba tên thôn cán bộ xảy ra chuyện, nàng liền đã đi trước một bước. Chỉ bất quá tại loại này sống còn dưới cục diện, nàng phản cũng có vẻ phi thường bình tĩnh, thậm chí trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Phản phát hiện tại xâm nhập thể nội âm tùy chi khí không phải cái gì muốn mạng đồ chơi, ngược lại là đại bổ linh khí. Tại bên ngoài nghĩa trang, Từ Trường Thanh đem bốn người đưa vào nghĩa trang sau, liền trực tiếp bắn ra một đạo pháp lực, vừa vặn đánh vào trong nghĩa trang âm tùy chi khí vận chuyển tiết điểm bên trên. Để nguyên bản coi như bình thản âm tùy chi khí triệt để hỗn loạn lên. Về sau, hắn ánh mắt phân biệt tại bốn người trên thân dừng lại một chút, kia ba tên cán bộ như hắn sở liệu như vậy lập tức liền đã xa vào đến âm tùy chi khí huyễn tượng bên trong, dựa vào tín niệm ủng hộ nhân đạo chi lực ngăn cản thanh tẩy, muốn công phá niềm tin của bọn họ, để nhân đạo chi lực sinh ra biến hóa còn cần một chút thời gian, tạm thời không có cái gì tốt quan sát. Ngược lại là chín bà cô tình huống để hắn cảm thấy có chút bên ngoài, hắn không nghĩ tới chín bà cô lại có thể nhanh như vậy đem hắn truyền thụ pháp môn dung hội. Đồng thời suy một ra ba, mượn pháp môn tác dụng, lợi dụng xâm nhập thể nội âm tùy chi khí đến xung kích tiềm ẩn ở trong kinh mạch nhiều năm, tạo thành nàng hiện tại bộ dáng như vậy kia cỗ tà khí. Mặc dù chín bà cô cách làm này có chút chỉ vì cái trước mắt, qua loa lỗ mãng, nhưng cũng chưa chắc không phải một loại phương pháp tốt thành, một khi thành công, nàng cho dù lại bởi vậy thụ một điểm tổn thương, nhưng tẩu hỏa nhập ma nhiều năm chỗ lưu lại các loại thai hỏa ngầm sẽ giải quyết triệt để, đến lúc đó nàng lại tu luyện từ trường thành truyền lại pháp môn, tính dưỡng nội thương. Không đơn giản có thể khôi phục công lực, hơn nữa còn có thể có chỗ tiến tiến. Đáng tiếc, nếu là tại quá khứ, lấy ngộ tính của nàng bước vào tiên đạo hẳn không phải là vấn đề. Cảm thấy được chín bà cô tình huống hiện tại cũng không có không ổn sau. Từ Trường Thanh tử trên người nàng thu tầm mắt lại, cảm thán một tiếng, nhưng sau đó xoay người hướng nghĩa trang hậu viện, nguyên lai trồng lớn cây đào địa phương đi tới. Dưới mắt nơi này đã bị cải biến thành một cái tiểu thủy kho, nguyên lai cây đào cắm rễ vị trí vừa lúc đang đập chứa nước trung ương, cái này đập chứa nước cũng không vẹn vẹn chỉ là cho trên núi ruộng bậc thang tới tiêu dùng nước, cũng cho dưới núi thôn dân cung cấp sinh hoạt dùng nước. Sở dĩ sẽ ở nơi này kiến tạo một cái đập chứa nước, nghe nói còn là bởi vì lớn cây đào, nghe đồn năm đó đào đi lớn cây đào thời điểm, lớn cây đào có một bộ phận rễ cây lưu dưới mặt đất, mà rễ cây vị trí tựa hồ vừa lúc đang một đầu mạch nước ngầm phía trên, cho nên không ngừng có nước suối tuôn ra, lại thêm đào cây đào lúc lưu lại một cái hố to, muốn lấp bên trên rất phiền phức, cho nên lúc đó thôn cán bộ liền đánh nhịp dứt khoát xây một cái đập chứa nước. Kỳ thật cái này đập chứa nước ban đầu chủ yếu vẫn là cung cấp trên núi ruộng bậc thang cần thiết tới tiêu dùng nước, mà dưới núi hoa đào hương bởi vì trong thôn có không ít giếng nước, mà lại làng bên cạnh liền có một dòng sông nhỏ, cho nên căn bản không cần dùng đến trên núi đập chứa nước bên trong nước. Chỉ bất quá, rất nhanh liền có thôn dân phát hiện nước trong kho nước cùng dưới núi nước giếng, nước sông có cực lớn khác nhau, không đơn giản hương vị ngọt, mà lại trường kỳ uống còn có thể khử bệnh cường thân. Tại rất nhiều người đạt được chỗ tốt về sau, người trong thôn liền tốn hao đại lực khí tu một đầu đạo mương nước, đem cái này nước trong kho nước thẳng tiếp đón được trong thôn tháp nước bên trong, cung cấp toàn thôn sinh hoạt dùng nước. Ở trong thôn thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã nghe qua có quan hệ cái này đập chứa nước sự tình, đồng thời cũng uống qua một điểm từ đập chứa nước đạo xuống tới nước, dù nhưng đã phi thường mỏng manh, nhưng hắn còn có thể từ những này trong nước nhấm nháp ra một tia âm linh khí, hiển nhiên những này nước hẳn là đến từ đào hoa sơn trong địa mạch. Âm linh khí giả sơn địa mạch bản thân thiên địa lực lượng, khiến cho loại này nước suối có không phải bình thường hiệu quả, tất cả uống qua loại này nước suối người chỉ cần là tại đào hoa sơn địa mạch phạm vi bao trùm bên trong, liền lại nhận một loại thiên địa lực lượng gia trì, khiến cho thân thể cường kiện, thiếu bệnh thiếu thai. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, những này nước suối đích xác đối ẩm dùng người khác thường, nhưng bây giờ cái này trong suối nước cũng đã xen lẫn một tia âm túy chi khí. Cho dù cái này một tia âm túy chi khí phi thường yếu ớt, nhưng trường kỳ uống cái này một tia âm túy chi khí liền sẽ xâm nhập đến uống người trong xương thủy, biến thành đủ lấy chí mệnh thai hoàng ẩm. Trước đó chết ở chỗ này, tiết chủ nhiệm cùng mấy cái dân binh trừ bản thân tín niệm không kiên định, không cách nào phát huy ra nhân đạo chi lực nên có hiệu quả, cũng là bởi vì trong cơ thể của bọn họ bản thân tồn tại thai hoàng ẩm, những cái kia tích lũy tại trong cơ thể của bọn họ âm túy chi khí tựa như là gặp hỏa tinh dầu nhiên liệu đồng dạng bạo phát đi ra, cùng ngoại giới âm túy chi khí bên trong dẫn bên ngoài hợp, nháy mắt cướp đi tính mạng của bọn hắn. Hẳn là nơi này. Từ Trường Thanh hiện tại đứng tại đập chứa nước một bên, nhìn xem đập chứa nước trung ương, trước kia lớn cây đào cắm rễ vị trí, tự nhủ, bởi vì trong nước âm linh khí ảnh hưởng, khiến cho Từ Trường Thanh rất khó tại đập chứa nước bên ngoài dò xét ra bất cứ dị thường nào địa phương, hắn sở dĩ làm ra loại này phán đoán hoàn toàn là thông qua trong nghĩa trang chiếm cư âm tùy chi khí lưu chuyển quy luật, tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng phát hiện cái này đập chứa nước mới là âm tùy chi khí xuất xứ. Mà lại hắn uống qua đập chứa nước bên trong nước, biết đập chứa nước bên trong tồn tại âm tùy chi khí, chẳng qua là lúc đó phán đoán nơi này là nhận âm tùy chi khí ảnh hưởng, mà không phải đầu nguồn, hiện tại thì là sửa chữa một chút phán đoán. Phu phu một tiếng, Từ Trường Thanh phi thân nhảy xuống nước, cả người tựa như là quả cân đồng dạng chìm xuống dưới, cảnh vật chung quanh mặc dù một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Từ Trường Thanh ánh mắt lại không bị ảnh hưởng chút nào, y nguyên đem hết thảy đập chứa nước bên trong cảnh tượng để ở trong mắt. Bởi vì âm linh khí ảnh hưởng, đập chứa nước dưới đáy cũng không có phương nam thường gặp loại kia cây rong, ngược lại là mở rộng một loại cực kỳ đặc biệt tảo loại sinh vật, những này tảo loại sinh vật dày đặc bao trùm dưới đáy nước, tựa như là tóc đồng dạng theo yếu ớt dòng nước vừa đi vừa về lắc lư, nhìn qua có chút người. Tại những này rong bên trong, sinh hoạt cái này một loại màu bạc trắng cá con, nó lẫn phiến mang có một chút huỳnh quang hiệu quả, tại dưới đáy rong bên trong xuyên qua thời điểm, lóe lên, xa xa nhìn qua tựa như là có vô số du hồn dưới đáy nước dù đã đồng dạng. Chỉ bất quá, tại Từ Trường Thanh pháp trong mắt, những này màu trắng cá con tuy không phải chân chính trong nước du hồn, nhưng so sánh với du hồn đến cũng kém không nhiều. Đại lượng âm tùy chi khí rót vào những này màu trắng cá con bên trong, lấy nó nồng hậu dày đặc trình độ đến đoán chừng, đừng nói là loại này cá con, liền xem như sư hổ loại hình loại này huyết khí tràn đầy dã thú cũng đừng muốn sống sót. Thế nhưng là, những này màu trắng cá con nhưng cũng không có hoàn toàn chết đi, bọn chúng lâu dài thân ở ẩn chứa âm linh khí trong nước, lấy loại này có thể hấp thu âm linh khí rong làm thức ăn, cũng sớm đã đối âm khí có nhất định năng lực chống cự. Cho nên khi bọn chúng thể nội bị rót vào âm tùy chi khí lúc, bọn chúng y nguyên có thể bảo trì sinh linh trạng thái, không có hoàn toàn trở thành tử vật, cuối cùng thành Từ Trường Thanh hiện tại nhìn thấy loại này gần chết nửa sống cổ quái giống loài. Tại Từ Trường Thanh trong mắt, những này cá con giá trị không đáng giá nhắc tới, nhưng ở những cái kia tu luyện âm hồn, quỷ vật loại hình pháp thuật mắt người bên trong, những này cá con không thể nghi ngờ chính là thượng thừa thuốc bổ, nó giá trị so với bình thường tu luyện dùng đan dược đến cũng muốn cao hơn không ít. Đây là tại quá khứ tài nguyên tu luyện không tính thiếu thốn thời đại, đặt ở hiện tại những này cá con giá trị tuyệt đối phải so với quá khứ cao hơn gấp 10 thậm chí mấy chục lần. Hảo thủ đoạn. Nhìn thấy những này cá con về sau, Từ Trường Thanh đâu còn sẽ không rõ ràng trên núi âm tùy chi khí tập kích người nguyên do là cái gì, chỉ gặp hắn chìm vào đáy nước, nhìn chung quanh một lần, sau đó di động đến lớn cây đào rễ cây vị trí, đẩy ra một tầng phù ở phía trên rong, liền nhìn thấy một khối dùng âm trầm mục điêu khắc mà thành vạn giới quỷ vương bia bị dựng đứng tại dưới đáy, chung quanh lớn cây đào còn sót lại rễ cây bị cố ý dùng hồng trần thẳng cùng mục bia buộc lại với nhau, hình thành một cái tiểu trận thế. Các tạo mật tông nhìn xem mục bia bên trên bi văn cùng các loại hỗn hợp đạo gia phù, Phật gia chân ngôn pháp tấn khắc văn, Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay liền nhận ra cục gỗ này bia xuất xứ. Ở thế tục nhân gian quá khứ trong giới tu hành, các tạo sơn truyền thừa nhất tạp, nhập vào đang cùng nhau trước đó, tông môn nội bộ tổng cộng chia làm trong ngoài mật ba môn, trong đó nội môn, ngoại môn đều nguồn gốc từ Nam Bắc triều các tạo sơn một mạch thành lập chi sơ, duy chỉ có các tạo sơn mật tông là Minh triều Lưu Bá Ôn chẳng rộng, các tạo sơn chính thức nhập vào đang cùng nhau về sau, một chút không cam lòng từ bỏ đạo thống các tạo sơn môn nhân mặt khác sáng lập tông môn, bọn hắn tử. Trước đến nay đều là lấy các tạo sơn chính thống chân truyền tự xưng, bởi vì làm việc quỷ bí, mà lại sở tu pháp môn không hoàn toàn là đạo gia pháp cửa. Còn sen lẫn lúc ấy thịnh hành Phật môn mật phép nhân cửa, cho nên cũng được xưng là các tạo sơn mật tông. Các tạo sơn mật tông truyền thừa phi thường bí ẩn, trừ phi là truyền nhân rời núi hiện thế, nếu không có rất ít người biết nó truyền nhân là ai, mà lại cũng không phải là mỗi một thời đại các tạo sơn mật tông truyền nhân đều chọn xuất thế hành đạo, nhiều khi là 1-200 năm mới có một xác nhận là các tạo sơn mật tông truyền nhân tại tu hành giới xuất hiện, cho nên phái này tông môn ở thế tục nhân gian tu hành giới cũng là thanh danh không rõ. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2606, nghĩa trang trừ hế, hạ. Từ Trường Thanh sở dĩ biết các tạo sơn mật tông một chút thi pháp cùng chỗ dùng pháp khí chi tiết, cũng không phải là bởi vì hắn nhận biết các tạo sơn mật tông truyền nhân, trên thực tế hắn tại trải qua nhiều năm như vậy đến, gặp qua các tạo sơn nội môn người tu đạo, gặp qua ngoại môn hành đạo người, nhưng không có gặp qua mật tông truyền nhân. Hắn đối các tạo sơn mật tông hiểu rõ tất cả đều là nguồn gốc từ trước chỗ lưu lại bút ký, trên thực tế một mạch, cùng các tạo sơn mật tông quan hệ tuyệt đối không phải bằng hữu, mà là cựu địch. Các tạo sơn mật tông truyền thừa cũng cùng cựu lưu một mạch giống nhau là nhất mạch đơn truyền, thậm chí có chút quen thuộc cũng cùng cựu lưu một mạch cùng loại, tỉ như thích thu thập tu luyện các cái tông môn pháp môn, bí điển. Trước đây mấy đời đang thu thập mấy quyển thất truyền nhiều năm Phật môn bí điển thời điểm, vừa vặn gặp lúc ấy xuất thế các tạo sơn mật tông truyền nhân, cả hai bởi vì bí điển sự tình phát sinh tranh đấu, mặc dù cuối cùng là lấy chiến thắng, đoạt được bí điển kết thúc, nhưng cũng thụ thương không nhẹ, cuối cùng dẫn đến một đời kia tu vi không còn có tăng lên qua. Bởi vì cái này thù hận, các tạo sơn mật tông truyền nhân cùng một đời kia lại tranh đấu mấy lần, thẳng đến một đời kia nhập diệt, kế nhiệm một đời mới xuất thủ đem đến đây gây chuyện các tạo sơn mật tông truyền nhân đánh giết, mới kết thúc loại tranh đấu này, mà cái này mới liền là năm đó định cư Đào Hoa Sơn đời thứ nhất chủ nhân nghĩa trang. Dù sau đó tới hơn 200 năm bên trong, các tạo sơn mật tông cũng đi ra mấy cái truyền nhân tại tu hành giới hành động, nhưng đã không có trước kia thanh thế, từ đầu đến cuối trà trộn tại tầng dưới chót, cái này cũng khiến cho một chút biết năm đó sự tình thế lực cảm giác được năm đó chết tại Đào Hoa Sơn các tạo sơn mật tông truyền nhân khẳng định là không có đem tự thân truyền thừa hoàn toàn truyền xuống liền chết. Cũng có nghe đồn nói, các tạo sơn mật tông truyền thừa nhưng thật ra là bị năm đó thu hoạch được, bởi vì năm đó chính là thanh danh cường thịnh nhất một đời, mà lại cũng là Lưu Bá Ôn Trảm Long Hậu, một cái duy nhất có thể xác định phi thăng người, không ít người cảm thấy lấy xuất thân cùng nội tình không có khả năng có bực này vô thượng bí pháp. Cũng chỉ có nguồn gốc từ Tam Sơn phủ, các tạo sơn mật tông mới có thể có được như thế pháp môn. Các tạo sơn mật tông xuống dốc cơ hồ là khẳng định, thậm chí tu hành giới không ít tông môn đều cho rằng nó đã cùng cái khác một chút mất đi truyền thừa tông môn đồng dạng vô thanh vô tức biến mất, liền ngay cả năm đó tác động đến toàn bộ thế tục tu hành giới tiên ma đại chiến cùng về sau phi thăng tiên giới chờ một chút đại sự các tạo sơn mật tông truyền nhân đều không gặp bóng dáng. Cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh cũng cho rằng cái này phái tông môn đã diệt vong. Thật không nghĩ đến chính là tại thời đại mạt pháp này, tu hành giới tiên Phật chính tông, tà ma thế lực đã không sai biệt lắm toàn đều biến mất thời điểm, các tạo sơn mật tông truyền nhân lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, quả thực để người cảm thấy ngoài ý muốn. Sẽ không phải là vì kia có lẽ có các tạo sơn mật tông truyền thừa a? Từ Trường Thanh nhìn lấy hết thảy trước mắt, trong lòng suy đoán trước mắt hết thảy nguyên nhân, hắn thấy đối phương trả thù Cửu Lưu một mạch là khẳng định, nhưng cũng không chỉ trả thù, có lẽ còn là hướng về phía cái kia tu hành giới nghe đồn mà đến. Liên quan tới cái kia nghe đồn, ban đầu nhìn thấy những tông môn thế lực khác đối với chuyện này ghi chép lúc, Từ Trường Thanh cũng cùng tuyệt đại đa số tu hành giới người đồng dạng cho rằng Cửu Lưu một mạch là đạt được các tạo sơn mật tông truyền thừa kinh điển, thẳng đến về sau chính thức tu luyện Cửu Lưu một mạch pháp môn. Lại nhìn trước đây lưu lại đủ loại ghi chép, mới hiểu được những cái kia nghe đồn chỉ là một chút lời đồn thôi. Chỉ bất quá trong truyền thuyết có một việc ngược lại là thật, các tạo sơn mật tông một mạch đích thật là bởi vì mà đoạn tuyệt truyền thừa. Bởi vì năm đó đánh giết các tạo sơn mật tông truyền nhân một chuyện phát sinh rất đột nhiên, liền ngay cả năm đó trông coi công việc trước cũng không nghĩ tới, căn bản không có cho đối phương bất luận cái gì lưu lại tin tức cơ hội. Mà lúc đó tại nó bên người còn có một cái tùy thân đồng tử, chỉ bất quá cái này tùy thân đồng tử cũng không phải là nó tuyển định truyền nhân, vẹn vẹn chỉ là đạt được một chút các tạo sơn pháp môn hầu đồng thôi, cho nên nó truyền nhân đến chết đều không có tìm được, truyền thừa từ nhưng cũng liền đoạn mất, về sau xuất hiện các tạo sơn mật tông truyền nhân hẳn là nguồn gốc từ tên kia tùy thân đồng tử. Mặc dù tên kia tùy thân đồng tử không có đạt được các tạo sơn mật tông chính thống truyền thừa, nhưng hắn dù sao đi theo các tạo sơn mật tông truyền nhân nhiều năm, mưa dầm thấm đất cũng thu hoạch được không ít các tạo sơn bí pháp, đặc biệt là một chút pháp khí phương pháp luyện chế. Từ Trường Thanh trước mắt cục gỗ này bia chính là các tạo sơn mật tông phi thường cường đại một kiện pháp khí, gọi là Quỷ Vương Bia. Năm đó tới đấu pháp lúc từng đối pháp khí này khen ngợi có thừa, kỹ lưỡng hơn miêu tả kiện pháp khí này, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể dễ dàng như thế nhận ra cái này một bia xuất xứ. Chỉ bất quá, dù sao năm đó kia tùy thân đồng tử vẹn vẹn chỉ là nhìn các tạo sơn mật tông truyền nhân luyện chế pháp khí, cũng không có chân chính đạt được kiện pháp khí này luyện chế pháp môn. Từ hiện tại cục gỗ này trên tấm bia phủ, cùng chân luôn không khó coi ra, cục gỗ này bia là về sau tùy thân đồng tử truyền nhân dung hợp cái khác một chút pháp môn bảy liều tám góp mà thành phản phẩm. Uy lực như thế nào Từ Trường Thanh tạm thời không dễ phán đoán, nhưng có một chút có thể khẳng định. Cục gỗ này bia bên trong xác thực cầm giữ một con quỷ vương, mà lại là phi thường khó được ngưng hồn chiến quỷ. Ngưng hồn chiến quỷ phương pháp luyện chế vô cùng đơn giản, chính là thu thập đại lượng người chết trận hồn phách, đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ, giống như là nuôi cổ đồng dạng để bọn chúng tương hỗ tàn sát, tương hỗ thôn vệ, cuối cùng có thể bảo tồn lại chính là ngưng hồn chiến quỷ. Bởi vì phương pháp đơn giản, cho nên cơ hồ tất cả tu hành giới chính tà tông môn đều biết pháp này, chỉ là có rất ít người sẽ dùng pháp này chân chính đi luyện chế một con ngưng hồn chiến quỷ. Chứ bởi vì loại này ngưng hồn chiến quỷ rất khó luyện chế thành công, hơn ngàn lần cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái thành công ví dụ bên ngoài, còn có cũng là bởi vì cách làm này hữu thương thiên hòa, làm trái thiên đạo, vô luận cuối cùng chiến quỷ phải chăng có thể luyện chế hoàn thành, thi thuật giả cùng việc này có liên quan người tham dự đều không ngoại lệ sẽ tao ngộ trời phạt. Bất quá, hiện tại Từ Trường Thanh trong mắt một bia bên trong lại có được dạng này một con ngưng hồn chiến quỷ, chỉ là xem tình hình cái này chiến quỷ trạng thái cũng không tốt, rất suy yếu, nếu như không phải Đào Hoa Sơn địa mạch linh khí tầm bổ nó quỷ thể, chỉ sợ nó đã triệt để hồn phi phách tán. Mà âm túy chi khí cũng là nguồn gốc từ chiến quỷ trên thân, bởi vì nó suy yếu, đối tự thân quỷ trong cơ thể loại sức mạnh không cách nào khống chế, cho nên tản mát bên ngoài cơ thể, bị nghĩa trang trận thế trong lúc vô tình tụ tập lại, cuối cùng thành hoa đào hương một cái mầm thai vạn. Từ trước mắt loại tình huống, Từ Trường Thanh không khó coi ra cái này ngưng hồn chiến quỷ hẳn không phải là xuất từ các tạo sơn mật tông chi thủ, mà là về sau từ địa phương khác đạt được, chỉ là cái này chiến quỷ bị phong cấm quá lâu, cho nên mới sẽ suy yếu đến cực hạn. Đối với những người khác mà nói, muốn phá giải hết thảy trước mắt bố trí khả năng phi thường khó khăn, bởi vì khối này quỷ vương bia thông qua lớn cây đào còn xuất lại sợi rễ đã thu thập đại lượng địa mạch linh khí, tầm bổ một bia bên trong ngưng hồn chiến quỷ, mạo phạm phá hư tiểu trận này thế, tất cả địa mạch linh khí sẽ nháy mắt bạo phát đi ra, một bia bên trong chiến quỷ cũng sẽ hoàn toàn tán loạn, đến lúc đó các loại sức mạnh nháy mắt bộc phát uy lực, bình thường người tu hành chỉ sợ rất khó ngăn cản, trung quanh cũng sẽ thật như Từ Trường Thanh trước đó nói bậy như vậy biến thành một mảnh quỷ vực. Tướng so với bình thường người tu hành, Từ Trường Thanh cho dù hiện nhận được thiên địa áp chế, đủ loại hạn chế đều phi thường lớn, lực lượng còn so ra kém năm đó còn tại Đào Hoa Sơn thời điểm, nhưng hắn vốn có tri thức, đối thiên địa đại đạo hiểu rõ, đối vạn vật diễn hóa năm giữ, cùng có thể vận dụng pháp môn, đều vượt xa khỏi năm đó, muốn phá giải trước mắt tiểu trận này thế có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Từ Trường Thanh cũng không tính lập tức phá giải tiểu trận này thế, bởi vì y theo phương pháp của hắn phá giải, Quỷ Vương bia bên trong ngưng hồn chiến quỷ tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, Từ Trường Thanh dưới mắt vừa vặn không có phù hợp dùng pháp khí, mà trước mắt kiện pháp khí này tựa hồ có thể tại nhân đạo chi lực áp chế xuống thi triển ra không nhỏ uy lực, chính dễ dàng bổ sung cái này trống chỗ. Mặt khác, hắn còn cần lợi dụng tiểu trận này thế đem tên kia các tạo sơn mật tông truyền nhân hấp dẫn ra, mặc dù hắn đã không quan tâm cái này nghĩa trang cùng Đào Hoa Sơn, nhưng tốt xấu nơi này cũng còn tính là chỗ ở cũ, bị thù cũ nhà tìm tới cửa quấy rối, như không đánh trả một chút, cho một điểm chừng trị, thực tế làm trái Cửu Lưu một mạch làm việc nguyên tắc. Kết quả là Từ Trường Thanh không hề động hết thể trung quanh bố trí, một lần nữa trở lại trên mặt nước, đi đến nghĩa trang tới gần đập chứa nước một cái vỡ vụn tường ngoài bên cạnh, tùy ý hốn gối ngồi xuống, cả người hoàn toàn biến mất đến góc tường bóng tối bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù Từ Trường Thanh thân ảnh khí tức hoàn toàn biến mất, nhưng hắn thần niệm lại hướng ngoại triển khai, bao trùm toàn bộ đập chứa nước, nghĩa trang phạm vi bên trong. Vừa rồi quanh hắn lấy nghĩa trang đi vòng thời điểm, liền đã phát hiện trong nghĩa trang bộ phận trận thế còn có thể vận chuyển, chỉ bất quá vận chuyển lại về sau, tất nhiên lại nhận cực lớn thiên địa áp chế, mà hắn hiện tại cũng không phải là muốn vận chuyển trận thế, mà là phải giống như những cái kia trong hồ nước âm tùy chi khí đồng dạng thông qua những này còn sót lại trận lực quy tích, đem thần niệm mở ra đến, để tránh có hơn giới thiên địa lực lượng bài xích. Cách làm này hiệu quả rất không tệ, Từ Trường Thanh không đơn giản có thể thông qua mở ra thần niệm giám thị chung quanh phương viên 10 dặm hết thảy động tĩnh, còn có thể bám vào tại âm túy chi khí bên trong, đem trong nghĩa trang 4 người kia hết thảy động tĩnh hoàn toàn nắm giữ, một chút trước đó không có người phát hiện nói chi lực bí mật cũng bởi vậy bị hắn hiểu rõ. Tỷ như, nhân đạo chi lực đối với những cái kia công phạt nhục thân siêu phàm chi lực có cực mạnh chống cự tác dụng, nhưng là đối với loại kia trực chỉ lòng người lực lượng lực đẩy, sức chống cự lại yếu bất rất nhiều, tỷ như thuật mê hoặc, mê giáp tâm trở loạn tâm chi pháp đều có thể sinh ra rất tốt hiệu quả. Nhưng nếu như siêu phàm chi lực dính đến hồn phách, như vậy nhân đạo chi lực sức chống cự lại sẽ tăng cường, mà lại sẽ theo xâm nhập hồn phách siêu phàm chi lực tăng lên vô hạn tăng cường. Chính như Từ Trường Thanh trước đó cho suy đoán như thế, nghĩ muốn đối phó nhân đạo chi lực biện pháp duy nhất chính là phá hủy nhân đạo chi lực người sở hữu tín niệm. Nhân đạo chi lực cũng không phải là tự thân tu luyện mà đến, chính là thiên địa gia chỉ một loại ngoại lực, loại này ngoại lực muốn cắm rễ ở trên thân người liền nhất định phải có một khối thích hợp thổ nhưỡng, mà phàm nhân tín niệm chính là như vậy một khối đất nhưỡng. Tín niệm càng là kiên định, thổ nhưỡng càng là phi nhiêu, nhân đạo chi lực cũng liền càng mạnh, chỉ khi nào tín niệm sụp đổ, như vậy nhân đạo chi lực cũng sẽ biến thành lục bình không dễ, nháy mắt tiêu tán, thoát ly nhân thể. Ngay tại Từ Trường Thanh cẩn thận thu thập cái này có quan hệ nhân đạo chi lực các loại chi tiết biến hóa lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài nghĩa trang, chỉ gặp hắn đứng tại bên ngoài nghĩa trang, nhìn một chút trong nghĩa trang hoàn toàn lâm vào ảo cảnh bốn người, đi theo liền cẩn thận vòng qua nghĩa trang, đi tới đập chứa nước bên cạnh. Chưa xong còn tiếp, quy 1 chương 2607, cải mệnh 95, thượng. Tại bóng người xuất hiện thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã có phát giác, hắn bất động thần sắc nhìn xem bóng người này đi tới đập chứa nước bên cạnh, trong lòng đối người ảnh trạng thái cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đập chứa nước chung quanh không có cây cối che lấp, ánh trăng rất dễ dàng liền rơi vào bóng người kia trên thân, đem tướng mạo của hắn cho chiếu bắn ra. Đây là một cái chỉ có hơn 30 tuổi trẻ tuổi người, tướng mạo phổ thông, thân thể cao gầy, thuộc về loại kia chui vào đám người liền sẽ nhìn không thấy loại hình, nhưng dạng này một người tướng mạo phổ thông trẻ tuổi người nhưng lại có tới tướng mạo hoàn toàn khác biệt khí chất. Loại khí chất này phi thường phức tạp, đã có uy nghiêm lãnh tụ khí chất, lại có cùng loại tà ma mị hoặc khí chất, còn có một loại giết vạn vật hung lệ khí chất. Chờ một chút, những khí chất này dung hợp lại cùng nhau liền hình thành một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả đặc biệt khí chất. Nói tóm lại loại khí chất này chính là để người nhìn về sau liền sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng, từ đó xem nhẹ nó tướng mạo bên trên bình thường. Có lẽ cũng bởi vì loại khí chất này nguyên nhân, hắn nguyên bản bình thường mệnh cách phát sinh cải biến, ẩn ẩn bày biện ra vấn đỉnh 9 năm chi thế. Chu Nguyên Chương, khi nhìn rõ tên này người tuổi trẻ tướng mạo, khí chất cùng mệnh cách về sau, Từ Trường Thanh lập tức nghĩ đến một cái tới tình huống có chút cùng loại cổ nhân. Vô luận hậu thế sách sử như thế nào tô sơn chắc phấn Chu Nguyên Chương xuất sinh cỡ nào quý khí, tại người tu hành đối với Chu Nguyên Chương mệnh cách đều có một cái công luận, đó chính là tại Lưu Bá Ôn Trạm lòng chi trước, nó mệnh cách chính là thấp nhất tên ăn mày mệnh. Cũng chính vì vậy, nó tướng mạo mới có thể tại Hoa Hạ lịch triều lịch đại những cái kia khai quốc chi quân bên trong lộ ra như vậy đặc biệt, thế tục văn nhân ngược lại đem loại này đặc biệt tướng mạo coi là kỳ năng đủ làm hoàng đế chứng cứ, cho rằng nó trời sinh kỳ mạo, chú định bất phàm. Dưới mắt xuất hiện tại đập chứa nước bên trên người tuổi trẻ này, mặc dù không có Chu Nguyên Chương khoa trương như vậy kỳ mạo, nhưng nó trên khuôn mặt tướng, khí chất cùng mệnh cách cực lớn tương phản, nhưng cũng cùng Chu Nguyên Chương không khác nhiều, bởi vậy nhưng thấy người này tất nhiên là bị người khác hoặc là mình cưỡng ép xoay chuyển mệnh cách, đây cũng là để Từ Trường Thành cảm thấy hiếu kỳ địa phương. Nếu như vẹn vẹn chỉ là mệnh cách cải biến cũng là sẽ không khiến cho Từ Trường Thanh quá nhiều hiếu kỳ, dù sao tại năm đó Đào Hoa Sơn thời điểm hắn liền có không ít phương pháp có thể cải biến người bình thường mệnh cách. Bây giờ có được đại nhân quả luật về sau, hắn càng là không cần lo lắng quá mức cải biến phàm nhân mệnh cách sau tạo thành nhân quả nghiệp lực, đổi nhân mạng cách càng là tiện tay có thể vì, tỉ như Thanh Tịnh Tử, Hạc Minh Tử mệnh cách cũng là bởi vì mà có thay đổi. Không đơn giản hắn có năng lực như vậy. Liền xem như người thế tục ở giữa tu hành giới các cái tông môn bên trong cũng có cùng loại cải biến phàm nhân mệnh cách pháp môn, hành đầu thế tục thầy tướng cũng tương tự có cùng loại pháp môn, cho nên đổi nhân mạng cách loại hình sự tình cũng không hiếm lạ. Chỉ bất quá mệnh cách có thể cải biến là một chuyện, có thể hay không để kia phàm nhân chịu đựng lấy cải biến sau mệnh cách lại là một chuyện khác. Mỗi người mệnh cách khi sinh ra một khắc này liền đã hoàn toàn thành hình, nó tựa như là một cái đã đốt chế thành chén nước. Mà vinh hoa phú quý chờ một chút mệnh số tựa như là nước, một cái chén có thể cho nạp bao nhiêu nước đều có một cái không cách nào sửa đổi định lượng, một khi có vượt xa khỏi định lượng nước xâm nhập chén nước, như vậy chén nước kết quả sau cùng chính là vỡ vụn. Tại Từ Trường Thanh biết quá khứ thí dụ bên trong, cho dù có người không sợ nhân quả đổi nhân mạng cách, cũng vẹn vẹn chỉ là để người nhiều mấy phần tài vận, hoặc là để người nhiều mấy phần văn võ mệnh cách, loại này rất nhỏ cải biến đều tại thủ thuật giả bản thân mệnh cách cực hạn bên trong, nó bản thân mệnh cách không lại bởi vậy sụp đổ. Nhưng là đem một người bình thường mệnh cách cải biến thành cựu ngũ chí tôn dạng này, người thế tục ở giữa chí cao đến quý mệnh cách, từ xưa đến nay thành công chỉ có một lệ. Mà cái này như nhau hay là lấy hy sinh toàn bộ người thế tục ở giữa tu hành giới con đường thông thiên đổi lấy, trả ra đại giới cùng cuối cùng thu hoạch hoàn toàn không ngang nhau. Bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, cho dù là lấy Từ Trường Thanh hiện tại năng lực, cũng không có khả năng ở thế tục nhân gian loại này mạt pháp thời đại tìm tới có thể bảo trụ phàm nhân mệnh cách vượt qua cực hạn sau không phá nát tài nguyên. Nhưng mà hiện tại Từ Trường Thanh từ đập chứa nước bên cạnh người tuổi trẻ này trên thân, nhìn thấy cái thứ hai đem phổ thông mệnh cách cải biến thành 9 năm danh ngạch thành công ví dụ. Dù những cái này thành công định nghĩa còn chờ thương thảo, bởi vì hắn cái này 9 năm mệnh cách hiển nhiên tồn tại thiếu hụt, mà lại mệnh cách cải biến tựa hồ cũng chưa vững chắc, tựa như là không trung lâu các đồng dạng lúc nào cũng có thể sẽ ngược lại sụp đổ xuống, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định. Hắn tại mệnh cách cải biến sau sống sót, riêng lấy này mà nói bực này kỳ tích liền đã đủ để cùng năm đó Lưu Bá Ôn so sánh. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, người trước mắt cổ quái mệnh cách mặc dù phi thường kỳ diệu, nhưng còn không phải gây nên hắn lòng hiếu kỳ nguyên nhân lớn nhất. Dù sao thay đổi mệnh cách loại hình sự tình đối với hắn không có một chút tác dụng nào, cho dù biết ảo diệu bên trong, cũng là đối bản thân hắn mà nói cũng là không có chút giá trị. Chân chính gây nên hắn tốt đẹp nhất quan tâm nguyên nhân nhưng thật ra là người trước mắt này trên thân đã tồn tại người tu hành mới sẽ có được pháp lực, cũng tồn tại nhân đạo chi lực, mà lại hai loại sức mạnh không có bất kỳ cái gì xung đột bài xích phản ứng, cùng tồn tại nơi này trong thân thể. Người này pháp lực cũng không phải là rất mạnh. Khi nhưng cái này không phải rất mạnh là đứng tại Từ Trường Thanh góc độ mà nói, nếu là lấy hiện nay người thế tục ở giữa tu hành giới mà nói, người này pháp lực hẳn là được cho đỉnh tiêm, cho dù đặt ở mấy chục năm trước người này thực lực cũng có thể tại tu hành giới lưu lại không nhỏ danh hiệu. Chỉ bất quá người này pháp lực cũng không phải là hắn tự thân tu luyện đến, hẳn là thông qua một loại nào đó quán đỉnh chi pháp từ những người khác trên thân độ nhập nó thể nội, điểm này có thể từ hắn không cách nào khống chế thể nội pháp lực khí tức tràn ra ngoài cùng vụng về đến ngay cả chín bà cô đều kém xa tít tắp thi pháp thủ pháp chờ các phương diện nhìn ra được. So sánh với người này pháp lực đến, trên người này nhân đạo chi lực ngược lại bắt mắt được nhiều, gần như có thể che giấu trên người hắn tràn ra ngoài bất luận cái gì một tia pháp lực khí tức. Trên người này nhân đạo chi lực riêng lấy nồng hậu dày đặc trình độ đến xem, hắn vượt xa khỏi Hoa Đào Hương tất cả thôn cán bộ tổng cộng, cái này vượt xa khỏi là lấy mấy chục, hơn trăm lần mà nói, dựa theo Từ Trường Thanh đối thôn cán bộ chức quyền cùng nhân đạo chi lực mạnh yếu so sánh để phán đoán, từ trên người này nhân đạo chi lực đủ để chứng minh người này định nhưng đã đứng hàng hoa hạ quyền lực trung tâm, mà lại phối hợp nó không hoàn chỉnh 9 năm mệnh cách, một lời một hành. Động của hắn gần như có thể làm được tả hữu quốc vận tình trạng. Trước đó, Từ Trường Thanh làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến trên Đào Hoa Sơn âm tùy chi khí kẻ đầu têu vậy mà lại là một người như vậy, mà lại kết quả như vậy cho dù nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Người tuổi trẻ kia không có chút nào phát giác được tại bên cạnh hắn có người chính tại quan sát hắn, sự chú ý của hắn giờ phút này đã hoàn toàn bị trong nước Quỷ Vương Bia hấp dẫn. Chỉ gặp, hắn phi thường sinh sơ bóp mấy cái pháp quyết, trong miệng niệm tụng lấy một chút pháp chú, thể nội pháp lực theo tâm niệm của hắn vận chuyển lại, đánh vào đập chứa nước bên trong, rót vào đáy nước Quỷ Vương Bia bên trong. Người này tại thi pháp thời điểm, Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối quan sát đến nhất cử nhất động của hắn, mặc dù bởi vì nhân đạo chi lực nguyên nhân, không cách nào đem thần niệm đánh vào trong cơ thể của hắn, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên có thể từ hắn thi pháp đủ loại chi tiết thôi diễn ra trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển cùng nhân đạo chi lực tác dụng tình huống. Nếu là lấy lẽ thường mà nói, người tuổi trẻ này thi pháp kết quả rất có thể sẽ thất bại, lại không kế cũng sẽ sai lầm, đạt được một cái ở ngoài dự liệu hiệu quả. Nhưng mà, tình huống trước mắt lại là tại nó thi pháp qua đi, đập chứa nước đáy Quỷ Vương Bia đích xác sinh ra phản ứng, mà lại phản ứng cũng phi thường bình thường, được thu vào bia bên trong ngưng hồn chiến quỷ từ bên trong đi ra ngoài, chui ra mặt nước, lơ lửng tại đập chứa nước không trung. Mà căn cứ Từ Trường Thanh suy đoán, trừ phi là người tuổi trẻ này thi pháp thời điểm, có một cỗ lực lượng tham gia đến hắn thi pháp bên trong, khiến cho hắn thông qua một loại không ổn định thi pháp quá trình đạt được một cái chính xác thi pháp hiệu quả, mà ở trong cơ thể hắn có thể làm được điểm này, lực lượng cũng chỉ có nhân đạo chi lực. Hiển nhiên tại người tuổi trẻ thi pháp quá trình bên trong, nhân đạo chi lực không đơn giản không có sinh ra bài xích cùng áp chế tác dụng, ngược lại đưa đến vấn đỉnh thi pháp hiệu quả, cái này loại tình huống cũng hoàn toàn vượt qua Từ Trường Thanh đối nhân đạo chi lực nhận biết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhân đạo chi lực vậy mà có thể vấn đỉnh thi pháp. Nhưng mà cũng chính bởi vì đối nhân đạo chi lực sinh ra mới nhận biết, khiến cho Từ Trường Thành cũng lập tức lĩnh ngộ được vì cái gì người tuổi trẻ này có thể trở thành cái thứ hai thay đổi 9 năm mệnh cách sau y nguyên có thể còn sống xuống tới người bình thường. Nhân đạo chi lực mới là cải mệnh thành công công thần lớn nhất, là nhân đạo chi lực đem người tuổi trẻ vốn cũng đã vỡ vụn mệnh cách duy trì tại hiện tại loại này nát cùng không nát trạng thái thăng bằng, cũng chính là bởi vì cải biến mệnh cách cần ngoại lực mới có thể miễn cưỡng bảo trụ, cho nên Từ Trường Thành từ trên người hắn bản thân nhìn thấy 9 năm mệnh cách mới có thể không hoàn chỉnh, mới có thể giống như là không trung lâu các đồng dạng hư vô mờ mịt, hư thực khó phân biệt. Giờ phút này, Từ Trường Thanh hận không thể xuất thủ đem người trước mắt này bắt, chậm rãi nghiên cứu, nếu là hắn có thể nghiên cứu ra nhân đạo chi lực cùng pháp lực cùng tồn tại, thậm chí nhân đạo chi lực duy trì thi pháp ổn định bí mật, như vậy hắn ở thế tục nhân gian đem có thể phát huy ra 10 thành thậm chí vượt qua 10 thành lực lượng, không dùng lại giống như bây giờ chân tay co cóng. Vậy mà nhanh như vậy liền bị phát hiện, xem ra nơi này đã không thích hợp lại luyện chế pháp khí, đêm nay liền đem pháp khí lấy ra, đổi địa phương khác. Người tuổi trẻ kia dùng một loại nồng đậm đông bắc khẩu âm thanh âm lẩm bẩm, trên mặt lộ ra phi thường âm trầm biểu lộ. Đi theo lại quay đầu nhìn về phía trong nghĩa trang bốn người, ánh mắt lộ ra một tia lệ khí, nói: "Hại lao tử Bạch Bạch từ bỏ dạng này một nơi tốt, mấy người các ngươi cũng tội không thể tha, dù sao đã ăn mấy cái, liền dứt khoát để ta Quỷ Vương lại nhiều ăn mấy ngụm." Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn tay kết pháp quyết, hướng kia ngưng hồn chiến quỷ đánh một đạo pháp lực, sau đó chiến quỷ thân thể lập tức giống như là khí vụ đồng dạng tản ra, tan vào trong nước âm tuy chi khí, dọc theo nghĩa trang còn sót lại trận thế, chui vào đến trong nghĩa trang, dung nhập vào những cái kia bao khỏa tại chín bà cô chờ bốn người trên thân âm tuy chi khí bên trong, khiến đến âm tuy chi khí ăn mòn cùng huyễn tượng tăng cường mấy lần. Bởi vì âm tuy chi khí tăng cường, ba tên thôn cán bộ trên thân nhân đạo chi lực khác biệt trình độ nhận ảnh hưởng, tên kia mang theo lãnh tụ huy chương trẻ tuổi nhân tình huống tốt nhất, nó bản thân tín niệm kiên định, cho dù ngoại giới âm tuy chi khí tăng cường, cũng có thể làm đến bát phong bất động. Quân nhân xuất thân cán bộ có một cỗ trinh phạt sát lục chi khí gia trì, mặc dù nhận một chút ảnh hưởng, nhưng y nguyên còn có thể duy trì được. Chỉ có thôn trưởng Trần Quý tình huống mới tựa hồ không tốt lắm, trên người hắn âm tuy chi khí tựa như làn nến tàn trong gió đồng dạng, tùy thời đều có dập tắt khả năng. Tạ ơn, Quy 1 chương 2608, cải mệnh 95, trùng, đọc trên điện thoại. Tại trong bốn người, chín bà cô vốn hẳn nên nhận âm tuy chi khí ảnh hưởng lớn nhất, nhưng bây giờ tình huống của nàng lại là tốt nhất. Đừng nhìn hiện tại âm tuy chi khí đã hoàn toàn xâm nhập vào trong cơ thể của nàng, nàng cả người huyết nhục tựa hồ toàn đều biến mất, biến thành một cái đen nhánh khô lâu, nhưng khí tức trên người nàng ngược lại là trở nên hùng hậu lên, mi tâm cũng thỉnh thoảng lấp lánh ra một điểm thần quang, để nàng cả người lộ ra phá lệ thần dị. Ngoài ra, tại nó sau đầu hiện ra từng đợt hắc khí, có vô số kêu gào ác quỷ ở trong đó như ẩn như hiện, mỗi một cái ác quỷ chỗ hiện lộ ra biểu lộ đều vô cùng thống khổ, phảng phất có đồ vật gì tại phá hủy bọn chúng như. Từ đầu đến cuối đều đang giám thị trong nghĩa trang động tĩnh. Từ Trường Thanh tự nhiên hiểu rõ tại chiến quỷ xâm nhập nghĩa trang về sau, bốn người trên thân xuất hiện các loại phản ứng, mà kết quả này cũng không có vượt quá nó đoán trước. Thôn trưởng Trần Tân Quý quả nhiên không có có thể giữ vững tín niệm, đã bị âm túy chi khí cùng chiến quỷ liên thủ chế tạo ảo giác ảnh hưởng đến, chiếu cố không bao lâu tín niệm của hắn liền sẽ triệt để vỡ vụn, như vậy, nhân đạo chi lực bảo hộ cũng sẽ mất đi, chiến quỷ sẽ theo âm túy chi khí xâm nhập nó thể nội, đem nó hồn phách thôn phệ, cuối cùng hắn sẽ trở nên cùng kia tiết chủ nhiệm kết quả giống nhau. Từ Trường Thanh cũng không có trực tiếp xuất thủ tương trợ dự định, hắn chỉ là gián tiếp thông qua nghĩa trang pháp trận bên trong âm túy chi khí, đem nó chuyển biến thành một đạo pháp lực, đánh vào đến chín bà cô thể nội, để đắm chìm trong tu luyện chín bà cô tỉnh táo lại, chú ý tới một bên thôn trưởng lão nông tình huống. Thời khắc này chín bà cô cùng trước đó đã có khác nhau một trời một vực, nàng giờ phút này nên tính là đã một chân bước vào tiên đạo cánh cửa. Mặc dù nàng cũng không hề hoàn toàn nắm giữ Từ Trường Thanh truyền cho nàng pháp môn, nhưng chỉ bằng nàng đã có thể vận dụng kia một bộ phận pháp môn, liền đã không sợ cái này trước đó đối nàng mà nói tuyệt đối chí mạng âm túy chi khí, ngược lại bị nàng mượn dùng tới xung kích thể nội bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà tích tụ tà quỷ chi lực. Nhưng mà, có lẽ liền ngay cả Từ Trường Thanh trước đó cũng không ngờ đến chín bà cô loại này xảo diệu vận dụng mang đến hiệu quả. Khi âm túy chi khí xâm nhập chín bà cô thể nội, đồng thời tại nó pháp lực dẫn đạo hạ đối dấu ở nó nhục thân, khí hải từng cái bộ vị tà quỷ chi lực khởi xướng xung kích thời điểm, âm túy chi khí cùng tà quỷ chi lực triệt tiêu lẫn nhau, tàn còn lại đến vô chủ chi lực chẳng những không có tràn ra ngoài thân thể, tiêu tán thiên địa, ngược lại lưu tại trong cơ thể của nàng, trả lại nhục thân. Cỗ này vô chủ chi lực không đơn giản chữa trị chín bà cô trên thân nhiều năm hình thành ám thương, còn dung nhập vào pháp lực bên trong, tăng tiến tu vi, khiến cho chín bà cô pháp lực tu vi giống như là phục dụng đan đỉnh một mạch cựu chuyển kim đan đồng dạng từ từ vọt lên. Tại bị Từ Trường Thanh pháp lực kích thích sau, chín bà cô cũng phát giác được bên cạnh lão nông không thích hợp, chỉ bất quá lúc này nàng không đơn giản có thể chống cự xâm nhập thể nội âm túy chi khí, hơn nữa còn có lưu dư lực, có thể dành tay trợ giúp lão nông. Chỉ gặp chín bà cô nhanh chóng từ hông trong túi lấy ra một đem việc trải qua đặc thù xử lý gạo nếp, một bên niệm tụng lấy chú ngữ, một bên hướng lão nông trùng quanh vùng đi. Gạo nếp bên trong pháp lực nháy mắt liền đem trùng quanh âm túy chi khí cho tách ra, lão nông tiếp nhận áp lực cũng yếu bớt rất nhiều. Cùng lúc đó, bởi vì gặp được không tưởng được đả kích, nguyên bản giấu ở âm túy chi khí bên trong chiến quỷ cũng bị bách hiện lộ ra tăm hơi, thậm chí ngay cả nguyên bản tại ba tên thôn cán bộ trong đầu hình thành huyễn tượng cũng bị đánh vỡ. Ba tên lão nông nhao nhao thoát ly huyễn tượng, nhìn thấy trong nghĩa trang tình huống thật. Chỉ bất quá, đối với bọn hắn những phàm nhân này mà nói, có lẽ đợi tại huyễn tượng bên trong càng tốt hơn một chút, bởi vì liền tại bọn hắn trước mắt từ vô số trương hung lệ gương mặt tạo thành chiến quỷ hướng bọn họ phát ra từng tiếng rung động lòng người tê mình, bọn hắn chỉ cảm thấy mình thể xác tinh thần giống như là muốn bị một cỗ vô hình chi lực xé nát, âm thầm sợ hãi nháy mắt tràn ngập nội tâm của bọn hắn, nguyên bản kiên định tín niệm tại dưới tình cảnh này cũng bắt đầu dao động. Khóa. Tại chiến quỷ hiện thân một khắc này, chín bà cô liền đã phát giác được lão nông bọn người không có khả năng chính diện ngăn cản chiến quỷ hung diễm, vội vàng từ hông trong túi lấy ra một kiện ép dương bảo vật Trịnh Huyền luyện chế khối kia ấn phù, tay kết pháp quyết, đánh vào pháp lực, đi theo hướng chiến quỷ ném tới. Chỉ thấy pháp ấn tách ra bạch sắc quang mang, phản phất liệt diễm tuyết tan nháy mắt đem chiến quỷ trên thân quỷ khí tan mở một cái độc lớn, chui vào đến chiến quỷ thể nội, đi theo pháp ấn bên trong sông ra mấy chục đầu bạch quang tạo thành xiềng xích, giống như là bạch tuộc đồng dạng từ trong ra ngoài, đem chiến quỷ thật chặt chói chói lại, từng chút hướng vào phía trong co vào, xem bộ dáng là muốn đem chiến quỷ cho thu nhiếp đến pháp ấn bên trong. Nhưng mà, để người cảm thấy kỳ quái là chiến quỷ rõ ràng có viễn siêu pháp ấn lực lượng, nhưng đối mặt chói chặt thân thể xiềng xích, lại chỉ có thể như cái thường nhân đồng dạng lôi kéo dây rùa, không có chút nào đem xiềng xích phá vỡ giải thoát chi pháp. Tại đập chứa nước một bên, tên kia người tuổi trẻ nhìn thấy mình chiến quỷ không đơn giản chưa hoàn thành nhiệm vụ, phản cũng là cũng bị người lấy đi như vậy, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi, đưa tay ngay cả kết pháp quyết, niệm tụng pháp chú, khống chế chiến quỷ, nhưng chính là không cách nào làm cho chiến quỷ tránh thoát xiềng xích. Ẩn thân ở nghĩa trang góc tường trong bóng tối Từ Trường Thanh thấy cảnh ấy, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, tên này người tuổi trẻ hiển nhiên không phải một cái chân chính người tu đạo, trên thân pháp lực cũng khẳng định không phải mình tu luyện đến, thậm chí ngay cả cái này quỷ vương bia đều không phải hắn. Hắn vẹn vẹn chỉ là đạt được một chút gia mao truyền thừa mà thôi, đôi chiến quỷ cũng chỉ là hiểu được một điểm khống chế thủ pháp, căn bản là không có cách đem cái này chiến quỷ hoàn toàn lợi dụng, bằng không mà nói, hắn vẹn vẹn chỉ cần vận dụng quỷ vương bia bên trong một điểm sát chiêu, lấy Trịnh Huyền tiện tay luyện chế viên kia pháp ấn cũng không có khả năng lại đem chiến quỷ trói buộc lại. Có lẽ là phát hiện khống chế chiến quỷ pháp quyết mất đi tác dụng, tên kia người tuổi trẻ trở nên tức hồn hện, không có chút nào một điểm người tu đạo tâm cảnh. Chỉ gặp hắn ánh mắt nhất chuyển, tựa hồ nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết, đi theo liền nhìn thấy hắn từ bên hông rút ra một thanh súng lục, hướng nghĩa trang đi tới. Tựa hồ chuẩn bị dùng thanh này nhân gian lợi khí bắn giết trong nghĩa trang bốn người, trợ chiến quỷ thoát khốn về sau, tại để chiến quỷ thôn phệ huyết nục của bọn hắn hôn phách. Mặc dù chín bà cô có được pháp lực hộ thần, cái khác mấy tên thôn cán bộ thân có nhân đạo chi lực, nhưng những này đều chỉ có thể đối phó quỷ thần, đạo thuật, Phật pháp loại hình thiên địa dị lực, mà giống súng ống loại này thế tục lợi khí nhưng cũng không có biện pháp, đạn bắn vào trên thân đồng dạng sẽ thụ thương, đồng dạng sẽ bỏ mình. Từ Trường Thanh gặp tình hình này tự nhiên sẽ không để cho bốn người kia bỏ mình nơi đây, chỉ gặp hắn biến mất tại trong bóng tối thân hình hơi chấn động một chút, đi theo từ biến mất tại chỗ. Vô thanh vô tức xuất hiện tại người trẻ tuổi kia sau lưng, đồng thời đưa tay kiếm chỉ, tại phía sau con bên hông thần cung, mệnh môn tùy ý điểm một cái, người tuổi trẻ kia tựa như là bị hóa đá đồng dạng cứng ngay tại chỗ, không thể động đậy. Không sai, tên này người tuổi trẻ đích xác bên trong dấu 9 năm mệnh cách, mà lại thân cư cao vị, có hoa hạ chính thống nhân đạo chi lực hộ thân, cơ hồ có thể nói là ngôn xuất pháp thủy, đừng nói là tiên yêu Phật ma, liền xem như kim tiên bản thể đến nơi đây, ở trước mặt hắn thi pháp cũng có thể làm được một lời phá đi. Nhưng mà, liền như là thế tục súng ống có thể đối phó chín bà cô bọn người đồng dạng, tên này người tuổi trẻ trên thân nhân đạo chi lực cũng không phải vạn năng, Từ Trường Thanh chỉ cần không sử dụng bất luận cái gì pháp lực, vẹn vẹn lấy thế tục công phu quyền cước, nội ra huyết khí chi lực đồng dạng có thể đối phó hắn, giết hắn cũng như chạm gà giết chó đơn giản. Chớ có lên tiếng, ta thích yên tĩnh. Tại phát giác được mình bị người chế trụ, người tuổi trẻ trên mặt lộ ra vẻ bối rối, chính bản năng nghĩ muốn hét to, nhưng lại bị sau đầu thanh lãnh thanh âm cho ngăn lại, đi theo lại nghe được sau lưng Từ Trường Thanh nói, ngươi có thể dùng pháp lực của ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không phá vỡ ta phong huyền đạo. Người tuổi trẻ cũng không biết là vốn là nghĩ làm như vậy, hay là bởi vì Từ Trường Thanh thanh âm dẫn đạo, hắn không có nửa điểm do dự liền ngưng thần động dùng pháp lực, hướng bên hông bị phong bế mệnh môn, thần cung hai huyệt xung kích tới. Nhưng mà, pháp lực của hắn còn chưa kịp đối phong bế huyệt đạo huyết khí chi lực tạo thành ảnh hưởng, hắn liền cảm giác được trên thân giống như là bị ngàn vạn cái con kiến đồng thời cắn xé đồng dạng lại đau lại ngứa, nhịn đau không được khổ tưởng muốn hô gọi lúc đi ra, lại có một cái tay từ phía sau đưa ra điểm tại cổ họng của hắn bên trên, để hắn có miệng khó trả lời, có âm thanh khó ra. Giờ phút này, tác dụng ở trên người cái chủng loại kia mãnh liệt đau khổ để người tuổi trẻ phảng phất thân ở địa ngục bên trong, hắn không thể hiện tại liền đập đầu chết, lại không kế lập tức đã hôn mê cũng là tốt. Chỉ tiếc hắn phát hiện thống khổ trên người càng là mãnh liệt, tinh thần của hắn càng là rõ ràng, cảm giác cũng càng là mẫn cảm, mỗi khi hắn cảm giác được chống đỡ không nổi liền muốn té xỉu quá khứ thời điểm, sau lưng liền sẽ truyền ra một cỗ kinh lực thôi động hắn khí huyết, để hắn lại có chống đỡ đi xuống lực lượng. Không chỗ phát tiết mãnh liệt thống khổ không đơn giản dạy vò lấy nhục thể của hắn, càng ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, khiến cho hắn đối thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, ô chọc chi vật từ dưới thân chạy ra, lập tức đem chúng quanh hun đến là số khí hỗn thiên. Tại người tuổi trẻ bị mãnh liệt ngứa cảm giác đau cảm giác tra tấn thời điểm, trên người hắn nhân đạo chi lực cũng lơ lửng không cố định, nhưng lại không chút nào tán loạn dấu hiệu, từ điểm đó mà xem, liền như là hắn cái này một thân không hiểu được vận dụng pháp lực đồng dạng, hắn nhân đạo chi lực chi như vậy cường thịnh cùng bản thân hắn tín niệm không hề quan hệ, hoàn toàn đều là trên thân chức vụ các thứ ngoại lực gia trì. Loại này lấy quốc vận làm hạch tâm ngưng tụ nhân đạo chi lực chỉ cần nó chức vụ không hủy bỏ, như vậy cho dù tín niệm của hắn hoàn toàn sụp đổ, nhân đạo chi lực cũng sẽ không tiêu tán. Ngược lại là trong cơ thể hắn những cái kia pháp lực tại cái này loại tình huống hạ xuất hiện tán công dấu hiệu, tướng mạo cũng bởi vậy giảm mua mấy phần. Bởi vậy nhưng thấy người này cho dù được một thân kinh người pháp lực, chẳng những không biết vận dụng, thậm chí ngay cả củng cố pháp lực, ngưng tụ đạo cơ cái này một cơ bản nhất phương pháp tu luyện đều không có hoàn thành. Dạng này người còn cũng dám dùng hắn loại này kiến thức nửa vời nuôi khí chi pháp đến luyện chế quỷ vương địa, quả thực không biết sống chết, nếu như không phải hắn cái này một thân nhân đạo chi lực hộ thể, chỉ sợ cái này quỷ vương bia bên trong chiến quỷ cũng sớm đã phản vệ hắn, há lại sẽ nghe theo pháp quyết điều động. Từ Trường Thanh vừa lên đến liền nắm tay, chính là nhìn ra người tuổi trẻ này tâm tính ngoan lệ, cũng không phải là hạng người lương thiện, mà hắn ngụy chín năm mệnh cách cùng quốc vận gia chỉ nhân đạo chi lực nhưng lại giống là một cái hộ thân phù đồng dạng người bảo vệ hắn. Từ Trường Thanh trực tiếp động thủ đem nó đánh giết, tất nhiên lại nhận thiên địa lực lượng phản vệ, hắn ở thế tục nhân gian cỗ thân thể này chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, cho nên chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này tiến hành chứng trị, cho hắn một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2609, cải mệnh 95, hạ. Nghĩa trang bên trong chiến quỷ tại mất đi người tuổi trẻ khống chế về sau, chẳng những không có trở nên suy yếu, ngược lại là cường thịnh mấy phần, nguyên vốn đã bị hoàn toàn trói buộc quỷ thể nháy mắt bành trướng mấy chục lần, quỷ trong cơ thể tích chứa lực lượng cường đại thông qua pháp ấn liên hệ, trực tiếp đối chín bà cô tạo thành xung kích, khiến cho đầu đau muốn nước, gấp bóp pháp quyết cũng bởi vậy bung ra. Viên kia pháp ấn không có chín bà cô điều khiển, cũng mất đi đến tiếp sau lực lượng, trói chặt chiến quỷ dây xích ánh sáng giống như là vỡ vụn pha lê đồng dạng tản ra, hóa thành điểm điểm quang mang rất nhanh biến mất. Mau trốn. Còn không có từ đầu đau nhức trạng thái khôi phục lại, chín bà cô đang chuẩn bị đem hết toàn lực ngăn trở chiến quỷ, để cho lão nông bọn hắn lúc rời đi, đã thấy đến tránh thoát trói buộc chiến quỷ chẳng những không có công kích bọn hắn, ngược lại là tán đi hình thể, hóa thành một đoàn hắc vụ chui vào đến nghĩa trang dưới mặt đất, theo nghĩa trang pháp trận trở lại đập chứa nước bên trong, trở lại nó ký sinh quỷ vương bia bên trong. Ngay sau đó nguyên bản bởi vì chiến quỷ xuất hiện mà tán loạn âm tuy chi khí lại lần nữa lấp đầy nghĩa trang, tất cả mọi người lần nữa sa vào đến trong ảo cảnh, mà chín bà cô lần nữa lâm vào huyễn cảnh trước đó, nghe tới bên ngoài nghĩa trang một chút động tĩnh, ánh mắt xuyên qua nghĩa trang tàn viên tay cụt, rơi vào Từ Trường Thanh cùng người trẻ tuổi kia trên thân. Nguyên bản lấy nhãn lực của nàng căn bản là không có cách tại khoảng cách xa như vậy, thấy rõ ràng thân ở trong bóng tối hai người, nhưng nàng vừa rồi vừa vận công lực đại tiến, trong mắt bệnh dữ đã bị nàng dùng phương pháp lấy độc công độc hóa giải, thị lực cũng co tăng lên, vừa vận đem Từ Trường Thanh bên kia phát sinh sự tình thấy nhất thanh nhị sợ. Mặc dù chín bà cô không rõ ràng cả cái sự tình tiền căn hậu quả, nhưng nàng lại có thể suy đoán ra cái kia bị Từ Trường Thanh bắt lấy trẻ tuổi người khẳng định là Đào Hoa Sơn chuyện này kẻ đầu têu. Ngay tại lúc tầm mắt của nàng rơi tại người tuổi trẻ kia trên mặt lúc, một loại cực độ kinh ngạc cảm xúc nháy mắt tràn ngập nội tâm của nàng, nàng chưa kịp phản ứng, âm thúy chi khí hình thành huyễn tượng lại đem nó bọc lại, khiến cho nàng không thể không hoài nghi mình vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác. Không có khả năng. Chuyện gì xảy ra hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao lại pháp thuật? Là ảo giác, khẳng định là ảo giác. Mặc dù chín bà cô rất nhanh ổn định tâm thần, một lần nữa chuyên chú vào lợi dụng âm thúy chi khí tiếp xúc trên thân bệnh dữ, nhưng trong lòng y nguyên không ngừng hiện ra từng cái vấn đề cùng ngờ vực vô căn cứ. Từ Trường Thanh vẫn luôn đang chăm chú trong nghĩa trang tình huống, chiến quỷ tránh thoát trói buộc về sau, cũng là hắn âm thầm thi pháp đem nó đưa về đến quỷ vương địa. Mà chín bà cô cuối cùng nhìn thấy người tuổi trẻ này biểu lộ lúc, hắn cũng nhìn thấy, điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định trước mắt người tuổi trẻ này thân phận không tầm thường, mà lại hẳn là còn lấy ảnh chụp tình thế xuất hiện tại một chút báo chí tạp chí. Thậm chí chính tuyên trên tư liệu, thanh danh cực lớn, nếu không chưa hề rời đi hồ này rộng lưỡng địa chín bà cô có làm sao lại một chút liền nhận ra người này tới. Lúc này, Từ Trường Thanh trong đầu cũng nhớ lại mình tại Hạ Giàu thôn Quan Âm núi nhìn những cái kia báo chí sách báo, mặc dù những sách này san báo chí ngày chỉ là gần nhất 1-2 năm. Hơn nữa còn có chút giải rác, thiếu thốn, nhưng cũng đã có thể cho hắn cung cấp muốn tin tức. Vậy mà là hắn. Từ Trường Thanh lúc này trong lòng cũng không nhịn được đích thì thầm một tiếng, cho dù hắn đã từ trên người người này nhân đạo chi lực mạnh yếu trình độ đánh giá ra người này tuyệt đối là chấp trưởng quyền hành trung tâm nhân vật, nhưng tại xác định về sau y nguyên vẫn là khó nén trong lòng kinh ngạc. Chỉ bất quá, rất nhanh Từ Trường Thanh lại có chút tiêu tan, bởi vì tình huống trước mắt cũng đúng lúc giải đáp hắn trước đây không lâu mới có một chút nghi hoặc. Lúc trước, từ trên báo chí nhìn thấy người tuổi trẻ này thời điểm, hắn cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, mặc dù trên báo chí ảnh chụp phi thường mơ hồ, nhưng đại khái ngũ quan hình dáng lại như cũ có thể biểu đạt ra tới. Mà xem người này ngũ quan hẳn là bình thản cả đời mới là, coi như làm quan có thể làm được một nhiệm kỳ thôn trưởng cũng liền đã rất không tệ, tuyệt đối không thể có thể ủng có như thế quyền thế. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với hiện tại quan viên đẳng cấp, tên còn không rõ ràng lắm, nhưng từ dân quốc tình huống có thể phỏng đoán đạt được Hoa Hạ công trung tâm thương nghiệp ma đô quyền lực nhân vật trọng yếu địa vị hẳn là có thể cùng trung ương thực quyền quan viên cùng so sánh, mà dạng này một cái vị trí trọng yếu lại là như thế này, một cái tướng mạo người tầm thường chiếm cứ, thực tế để người cảm thấy khó hiểu. Tại trên báo chí còn kỹ càng miêu tả người này quá khứ một chút chính trị lý lịch, ném đi những cái kia gần như a du mông ngựa văn tự về sau, còn lại nội dung chân thật cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy khó hiểu, bởi vì lấy nó lý lịch đến xem, người này leo lên vị trí hiện tại hoàn toàn nói không thông. Bất quá là một cái bông vải tơ lụa nhà máy bảo vệ khoa tiểu cán sự. Vậy mà vẹn vẹn chỉ là náo mấy lần sự tình, hô một chút khẩu hiệu, địa vị liền phù diêu mà lên, một bước lên trời. Chuyện như vậy liền xem như đặt ở đế vương miệng vàng lời ngọc, để bạt dùng người không khách quan cổ đại cũng tuyệt đối là cực kỳ thưa thất sự tình. Chỉ bất quá, lúc ấy Từ Trường Thanh cảm giác được cái này chuyện khó mà tin nổi cách mình quá xa xôi, gần như không có khả năng có bất cứ liên hệ gì, cho nên coi như trong lòng có đủ loại nghi hoặc, cũng rất mau đem nó quên mất. Thật không nghĩ đến chính là lần này hồi hương chi hành vậy mà lại cùng cái này để hắn nghi ngờ nhân vật chính trị có liên lụy, hơn nữa còn phát hiện những này kinh người sự tình. Như thế nhìn tới, người này có thể lấy loại này thô bị phương thức leo lên như thế cao vị, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Từ Trường Thanh trong đầu chỉnh lý một lần tất cả có thể nghĩ tới tư liệu, sau đó xác minh một chút, nhìn về phía trước mắt người tuổi trẻ này ánh mắt nhiều hơn một phần thoải mái, ngụy chín năm mệnh cách chính là câu trả lời tốt nhất. Lúc tới thiên địa đều vũ lực câu nói này dùng để hình dung trước mắt người tuổi trẻ này trạng thái là không thể thích hợp hơn, nhất cử nhất động của hắn chỉ cần phù hợp thời vận, như vậy liền có thể mượn lực phù diêu, hiệu quả đạt tới tối đại hóa, dùng thời gian ngắn nhất leo lên cao nhất vị trí. Chính là lấy hiện tại đã phát sinh hết thảy làm thí dụ, nếu như không phải Từ Trường Thanh cái này nhảy ra thiên địa bên ngoài tồn tại nhúng tay, dưới núi cho dù phái ra nhiều người hơn nữa cũng không có khả năng giải quyết âm tuy chi khí vấn đề, cuối cùng âm tuy chi khí tất nhiên sẽ lan tràn ra, khuyết tán trong thôn, tất cả mọi người sẽ chết oan chết uổng. Đến lúc đó Quỷ Vương bia bên trong chiến quỷ thôn vệ đại lượng sinh hồn, có tỷ lệ rất lớn thành là chân chính quỷ vương, nó âm thầm tới đây mục đích chủ yếu cũng sẽ như vậy đánh thành. Ngoài ra, nơi này cho dù chết nhiều người như vậy, hắn cũng có thể mượn thân phận của hắn bây giờ, gián tiếp ảnh hưởng hồ quảng lưỡng địa người đương quyền phán đoán, để bọn hắn nhận lầm là nơi này là xảy ra chuyện gì ôn dịch, đem nơi này phong cấm, triệt để đem chân tướng che giấu. Cho dù có chân chính người tu đạo phát hiện cái này là có người luyện chế quỷ đạo pháp khí, từ đó giết chết trong thôn cái này ngàn gia đình cái này chân tướng, lấy hiện tại Hoa Hạ thế cục đến nói, những người tu đạo này tất cả đều là muốn bị đánh bại phong kiến tàng dư, nói ra bất luận cái gì lời nói đều sẽ không có người tin tưởng, hắn như thường không có bất cứ phiền phức gì. Lúc này, người tuổi trẻ trên thân một thân ngoại lai pháp lực đã không sai biệt lắm tất cả đều tán đi, nó biểu tình đã bị trên thân đau khổ làm đến mức hoàn toàn vặn mẹo, Từ Trường Thanh cũng không có tại tiếp tục tra tấn hắn, đưa tay tại phía sau cái cổ huyệt ngọc chậm gảy một cái, đánh vào một đạo huyết khí kinh lực, đem phong cấm mệnh môn cùng thần cung hai huyệt cho giải khai. Một cái mắt, tra tấn hắn không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chung trà đau khổ toàn đều biến mất, một loại trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác cũng lan tràn ra, hắn cả người xương cốt đều biến mất sủi lơ ngược lại dưới mặt đất, thong thong khoái khoái ngất đi. Từ Trường Thanh không tiếp tục ngăn cản người tuổi trẻ ngất đi, mà là tại nó đổ xuống về sau, một cái nhấc lên bên hông hắn dây lưng, tiện tay đem hắn ném tới cách đó không xa dưới cây nát đống cỏ bên trên. Sau đó, hắn đi đến đập chứa nước bên cạnh, một lần nữa nhảy xuống nước, lẻn vào đến đáy nước, tay kết pháp quyết, hướng kia quỷ vương bia xa xa một chỉ, quỷ vương bia lập tức từ đáy nước tránh thoát, đi theo nhanh chóng co lại nhỏ, từ một khối mặt bàn lớn nhỏ một bia biến thành một khối lòng bàn tay lớn nhỏ tấm bằng gỗ. Trước đó, hắn sở dĩ sẽ không động thủ lấy đi quỷ vương bia, chủ yếu là vì ôm cây đợi thỏ, chờ đợi cái kia kẻ đầu têu, hiện tại đã người đã ra, hơn nữa còn bắt đến, liền không cần thiết để quỷ vương bia lại tiếp tục lưu lại đáy nước quái phá. Chỉ bất quá, nguyên bản hắn còn tưởng rằng lấy đi quỷ vương bia sẽ gặp phải một điểm tiểu trở ngại, không nghĩ tới kết quả lại thuận lợi như vậy, suy nghĩ kỹ một chút cũng minh bạch tất nhiên là tên kia người tuổi trẻ đạt được vật này về sau, không có thông qua bình thường pháp môn đem luyện hóa, hoặc là càng chính xác đến nói là không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn đem luyện hóa. Dù sao pháp khí này bên trong chiến quỷ chính là tà ma chi vật, nhân đạo không thể cho, đem luyện hóa, sợ rằng sẽ trực tiếp bị người trẻ tuổi kia thể nội nhân đạo chi lực cho hủy đi. Tại một bia rơi vào trong tay một khắc này, Từ Trường Thanh tựa hồ cảm giác được cái gì chỗ dị thường, mang theo kinh ngạc nhìn một chút trong tay quỷ vương bia, đi theo sắc mặt âm trầm một chút. Hắn lúc này mới phát hiện luyện chế quỷ vương bia vật liệu vậy mà là nguồn gốc từ mình kia một gốc lớn cây đào, chính vì vậy khối này quỷ vương bia tài năng cùng lớn cây đào tàn lưu ở nơi đây một chút dung nhập địa mạch tàn cây như vậy phù hợp, thậm chí trực tiếp từ trong địa mạch rút ra linh khí, tẩm bổ bản thân. Nhưng mà, chuyện này đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối không phải một tin tức tốt, bởi vì từ quỷ vương bia thực tế lớn tiểu đến xem, nó dùng tài liệu xuất xứ cho dù không dùng đến trụ cột, chỉ sợ cũng dùng đến mấy cây phi thường chủ yếu thân cảnh. Bởi vì cái gọi là người chuyển sống, cây chuyển chết, Từ Trường Thanh tại biết lớn cây đào bị khai quật ra, vận chuyển về kinh thành về sau, đối lớn cây đào có thể hay không còn sống sót không quá ôm có hy vọng, nhưng dù sao không có nhìn thấy kết quả sau cùng, nội tâm y nguyên vẫn là có vẻ mong đợi. Nhưng bây giờ xác nhận cái này quỷ vương bia vật liệu về sau, trong lòng kia vẻ mong đợi cũng yếu bất đến cực hạn, mấy có lẽ đã đồng đẳng với không. Từ Trường Thanh giờ phút này cảm giác được vừa rồi đối người trẻ tuổi kia tra tấn hay là quá nhẹ, mặc dù kiện pháp khí này không thể nào là người tuổi trẻ này luyện chế, nhưng người tuổi trẻ có thể có được kiện pháp khí này, khẳng định cùng pháp khí người luyện chế quan hệ không phải bình thường, từ nó trên thân lấy điểm lợi tức cũng là có thể. Tại hơi lắng lại một chút trong lòng tức giận về sau, Từ Trường Thanh bắt đầu hoàn toàn chuyện kế tiếp, chỉ thấy hai tay của hắn kết thành đạo môn phong sơn ấn, đồng thời thi triển thiên địa tương sinh chi đạo, rút ra chúng quanh trong nước địa mạch linh khí cùng âm túy chi khí, đem chuyển hóa thành phong sơn ấn pháp lực, nó pháp ấn phía trên cũng ngưng tụ ra một cái từ phong sơn hai chữ xoắn xuýt mà thành kim ấn. Tại kim ấn từ hư chuyển thực về sau, Từ Trường Thanh tiện tay hướng trước đó cất đặt quỷ vương bia đáy nước một chỉ, kim ấn liền theo nó ngón tay phương hướng, rơi vào đáy nước, nháy mắt chui vào đến dưới đáy trong lòng núi, theo một trận có chút động, toàn bộ đập chứa nước dưới đáy giống như là bị san bằng như vậy, tất cả hang lõm tất cả đều bị phục, mà trần trụi bên ngoài lớn cây đào tàn cây cũng như con giun lùi về xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Tạ ơn, quy một chương 2610, thông lệ thẩm vấn, thượng. Bởi vì lớn cây đào cấy ghép lúc lưu lại hạ sợi rễ, địa mạch linh khí có thể trực tiếp từ sợi rễ bên trong tiêu tán ra, mặc dù so sánh với toàn bộ hoa đào hương xung quanh địa mạch linh khí mà nói, điểm này tràn ra ngoài bất quá là chín châu một bao, nhưng cứ thế mãi xuống dưới, hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm bị thương nơi đây địa mạch. Địa mạch bị hao tổn về sau, thiên địa đại đạo tất nhiên sẽ rút ra địa mạch phạm vi bao trùm bên trong toàn bộ sinh linh sinh khí tu bổ địa mạch, đến lúc đó hoa đào hương cùng xung quanh khu vực, hoặc là biến thành không có một ngọn cỏ hoa mạc, hoặc là ở lại đây người liền sẽ không hiểu thấu sinh một chút bệnh hoặc là tuổi thọ rút ngắn. Mặc dù Trần gia phố nơi này hiện tại đã là vật là người không phải, ngay cả tên cũng đổi, nơi ở cũ cũng đã phế, Từ Trường Thanh đối với nơi này hương tình cũng đạm bạc đến cực hạn, nhưng hắn dù sao cũng là ở đây xuất sinh, cái này bên trong trường thành, không hy vọng nhìn thấy thế nhân dùng loại này tát ao bắt cá phương thức đem nơi này hủy đi, mà lại đầu này địa mạch cũng cùng lịch đại cùng hắn mộ của mẫu thân địa tướng ngay cả, một khi bị hao tổn tất nhiên cũng sẽ đối chỗ kia tiềm long huyệt. Bất lợi. Hiện tại hắn dùng phong sơn ấn đem nơi này địa mạch lỗ thủng triệt để phong cấm, mặc dù làm như vậy sẽ khiến cho cái này nước trong kho nước mất đi tầm bộ vạn vật hiệu quả, nhưng liền lâu dài đến xem nhưng cũng lợi nhiều hơn hại. Từ Trường Thanh tại xử lý tốt đập chứa nước dưới đáy địa mạch lỗ thủng về sau, liền trở lại trên bờ, bởi vì quỷ vương bia bị lấy đi, địa mạch lỗ thủng bị phủ kín, chiếm cứ tại trong nghĩa trang âm tuy chi khí cũng nhạt rất nhiều, chỉ chờ tới lúc ngày mai mặt trời mọc thời điểm, ánh mặt trời chiếu về sau, liền sẽ triệt để tan thành mây khói. Dạng này hư nhược âm tuy chi khí đã không cách nào lại đối trong nghĩa trang mấy người cấu thành bất cứ uy hiếp gì, mà kia mấy tên thôn cán bộ trên thân nhân đạo chi lực cũng từ bên trong thu phòng hộ biến thành ngoại phóng bài xích, khiến cho Từ Trường Thành có thể cảm thấy được càng nhiều nhân đạo chi lực huyền bí. Lúc này, trong nghĩa trang âm tuy chi khí đã không cách nào lại đối chín bà cô tạo thành quá lớn ảnh hưởng, mà chín bà cô thể nội nhiều năm tích tụ bệnh dữ cũng đã thông qua phương pháp lấy độc công độc thanh lý phải không sai biệt lắm. Chỉ gặp trên người nàng pháp lực vận chuyển lại, đem xâm nhập thể nội nhiều dư âm tuy chi khí gạt ra khỏi đi, nguyên bản khô quắt phải chỉ còn lại có da bọc xương thân thể giống như là thổi phồng đồng dạng chậm rãi bành trướng, dần dần khôi phục hình người. Mà khôi phục hình người sau chín bà cô tướng mạo đã có cải biến cực lớn, nguyên bản nàng nếp nhăn trên mặt, âm lãnh rắn mắt chờ xấu xí bề ngoài đại đa số đều là tẩu hỏa nhập ma sau pháp lực phản vệ tạo thành, hiện tại bệnh dữ khu trừ khiến cho dung mạo của nàng khôi phục lại. Mà tu vi tiến nhanh, cho dù không thể để cho nó có được phản lão hoàn đồng hiệu quả, nhưng cũng có thể khiến cho nàng nhìn qua trẻ tuổi một chút. Hiện tại chín bà cô cùng trước đó đã coi như là đại biến dạng, mặc dù chín bà cô chân thực bề ngoài liền không tính là cái gì mỹ nhân, nhưng dầu gì cũng xem như thanh tú, bây giờ khôi phục dung mạo, cho dù nhiều một chút tuế nguyệt lưu lại nếp nhăn, nhưng so với chi lúc trước cái loại này lê tẩm tướng mạo đến, hiện nhưng đã có khác nhau một trời một vực. Chí ít chín bà cô đối mặt hắn người không cần lại dùng một tấm vải màn đem mặt che chắn. Chín bà cô hiển nhiên không có có ý thức đến dung mạo của mình bên trên biến hóa, nàng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy tu vi của mình tinh tiến rất nhiều, mà lại trước kia tại thể nội không giờ khắc nào không tạo thành hắn thống khổ ẩn tật cũng đã yếu bất đến gần như không tình trạng, để nàng cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Theo pháp lực tinh tiến, hai họa ngầm giải trừ, trước kia tu luyện độc môn pháp thuật nên có một chút hiệu quả cũng ở trên người hắn thể hiện ra, trong đó trọng yếu nhất chính là con mắt của nàng cho dù không chuyên môn thi pháp cũng có được có thể xem thấu âm dương, linh khí năng lực. Trong mắt của nàng trước đó chỉ có thể mơ hồ cảm giác âm tuy chi khí lấy một loại gần như thực thể hình thái xuất hiện ở trước mặt nàng, thậm chí những người kia trên thân nhân đạo chi lực cùng âm tuy chi khí giao phong cũng có thể thấy vô cùng rõ ràng. Mặc dù chín bà cô tạm thời còn không thái minh bạch nhãn bên trong các loại hình dạng, sắc thái quang vụ phân biệt đại biểu cái gì thiên địa lực lượng, nhưng nàng lại có thể sáng tối, đậm nhạt chờ một chút so sánh nhìn ra lão nông bọn người trên thân lực lượng tại cùng âm tuy chi khí đối kháng bên trong chiếm thượng phong, gặp tình hình này nàng ngay từ đầu liền căng cứng tâm hơi đã thả lỏng một chút. Sau đó, nàng chợt nhớ tới trước đó bản thân nhìn thấy sự tình, vội vàng quay đầu nhìn về bên ngoài nghĩa trang đập chứa nước phương hướng nhìn sang, khi tầm mắt của nàng quét nhìn thấy Từ Trường Thanh cùng ghé vào dưới một thân cây bóng người lúc, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chín bà cô thấy lão nông bọn người không có gặp nguy hiểm, âm tuy chi khí cũng đang yếu bớt, liền quay người đi ra nghĩa trang, đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh, hướng hắn hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối, những này tục lễ thì miễn đi." Không đợi nó nói xong, Từ Trường Thanh liền đưa tay đánh gậy nó nói, sau đó trên dưới quan sát một chút chín bà cô, nói: "Xem ra ngươi còn không biết mình biến hóa đi, mình xem một chút đi." Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn đưa tay hướng kia đập chứa nước một chiều, một đoàn thanh thủy bị lực vô hình bao vây lấy bay lên, lơ lửng tại chín bà cô trước mặt. Đi theo giống như là bảy bánh rán đồng dạng bày ra ra, hóa thành một mặt thủy kính, sau đó một cỗ gió nhẹ trống rỗng nổi lên, đem chín bà cô trước mặt rèm vải cho thổi lên, để chín bà cô hiện tại hình dạng chiếu vào thủy kính phía trên. Ngay từ đầu chín bà cô còn đối Từ Trường Thanh động tác cảm thấy mờ mịt lại không biết làm sao, nhưng khi nàng nhìn thấy thủy kính bên trong mình hình dạng lúc, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Nàng như cái mù lòa đồng dạng đưa tay tại trên mặt mình xoa bóp, sờ sờ, thậm chí đưa tay đưa đến kia nước trong kính vạch đống lúc ních, tựa hồ muốn vớt thứ gì, hoàn toàn là không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến hết thảy. Một người tướng mạo hoàn chỉnh người rất khó cảm nhận được một cái hủy dung người tại dung mạo khôi phục sau tâm tình, huống chi chín bà cô dung mạo hủy đi hay là tại nàng trẻ tuổi thời điểm, nhoáng một cái quá khứ mấy chục năm, lần nữa nhìn thấy kia thâm tàng tại trong trí nhớ, nhưng đã xuất hiện vẻ già nua quen thuộc khuôn mặt lúc, loại kia xông lên đầu mãnh liệt tình cảm không cách nào nói nên lời, chỉ có thể khóc giống, giống người bình thường đồng dạng nghẹn ngào khóc giống. Từ Trường Thanh an tĩnh đứng ở bên cạnh, chờ lấy chín bà cô cảm xúc khôi phục bình thường, một lát sau, chín bà cô tiếng khóc biến thành đứt quãng nước nợ về sau, hắn mới chậm rãi nói: "Chuyện nơi đây đã giải quyết, còn lại âm tú chi khí đã không đủ để tạo thành bất luận cái gì phá hư, đợi đến hừng đông thời điểm, ánh nắng nhất sái, hết thảy âm khí liền sẽ toàn bộ tiêu tán. Ngươi đợi lát nữa liền mang theo mấy cái kia thôn cán bộ trở về, về sau ngươi là quyết định tiếp tục lưu tại giá cái trong làng, hay là quyết định rời đi, tốt nhất hai ngày này liền làm ra quyết định kỹ càng. Mặt khác cho cái lời khuyên, các ngươi tốt nhất là đem trên núi sự tình cấp quên, coi như xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, miễn cho rước họa vào thân." Chín bà câu nghe vậy, ngẩn người, dùng sức lau trên mặt lưu lại nước mắt, lộ ra một chút vẻ mặt mờ mịt, không rõ Từ Trường Thanh tại sao lại có đề nghị như vậy, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được cái gì, con mắt hướng cây kia hạ nằm người nhìn sang, ngón tay khẽ run chỉ vào người kia, nói: "Hắn thật là vương." Không đợi nó nói xong, Từ Trường Thanh liền ngắt lời nói: "Có phải là cũng không đáng kể. Chuyện này đã kết thúc, hết thảy liền để hắn kết thúc đi." Nói xong, liền nhìn thấy hắn đi đến người kia bên cạnh, đưa tay một tay lấy nó nhấc lên, quay đầu nhìn về chín bà cô nói câu: "Bảo trọng, sau này không gặp lại." Về sau, liền bay vọt lên, chân đạp mặt cây, thân ảnh như là lục địa tiên nhân phiêu giật thoải mái, mà tốc độ lại như rời dây cung lợi mũi tên nhanh chóng, hướng nơi núi rừng sâu xa bay đi, nháy mắt công phu liền đã biến mất tại đen nhánh trong núi sâu. Nhìn xem Từ Trường Thanh rời đi thân ảnh, chín bà cô một mặt tao ước, qua thật lâu, mới thở thật dài một cái, cảm thán nói: "Đây mới là người trong chốn thần tiên." Tại thu thập tâm tình một chút về sau, nàng quay đầu nhìn một chút nghĩa người trong trang, do dự một chút, đem rèm vải một lần nữa buông xuống, che kín đã khôi phục mặt, sau đó mới hướng trong nghĩa trang đi đến. Trong nghĩa trang sự tình, hoa đào hương sự tình, chín bà cô đám người sự tình, đối Từ Trường Thanh mà nói đã coi như là quá khứ thức, hắn không có tính toán tại hao tốn sức lực đang vì bọn hắn giải quyết đến tiếp sau một chút phiền toái, hiện tại sự chú ý của hắn đã chuyển rời đến bị hắn nhấc trong tay trẻ tuổi trên thân người. Mặc dù ngoại giới thành trấn đều có biến hóa cực lớn, để người rất khó nhìn đến quá khứ cái bóng, nhưng trong núi sâu rừng cây, sơn cốc, dòng suối nhỏ hết thảy đều phảng phất bị định trụ thời gian đồng dạng y nguyên đại khái bảo trì cái này mấy chục năm trước bộ dáng, cùng bên ngoài biến hóa cực lớn hình thành tươi sáng tương phản. Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền trong núi liền tìm được một chỗ có rất ít người biết ao nước nhỏ, tại hắn rơi vào bên hồ nước trên nham thạch lớn lúc, hắn cũng cầm trong tay dẫn theo người tùy ý ném tới trong hồ nước. A! Băng lênh thấu xương trong núi nước suối nháy mắt đem người trẻ tuổi kia từ trong hôn mê kích tỉnh lại, hắn hoảng thủ hoảng cước chui ra mặt nước, lớn tiếng gào thét, hai chân mãnh liệt dẫm lên nước, muốn ở phía dưới tìm tới một cái chỗ đặt chân, cuối cùng hắn tìm được một khối đá rơi, đứng ở phía trên vừa vặn để đầu rũi ra mặt nước. Tại ổn định trong nước đung đưa không ngừng thân thể về sau, hắn đánh lấy lạnh run, bờ môi kịch liệt run rẩy, muốn thi pháp để cho mình ấm áp lên, nhưng rất nhanh thần sắc của hắn liền lộ ra phá lệ khó coi, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện trên người mình pháp lực đã toàn bộ tản mát, mặc dù còn lưu lại một chút tại thể nội, nhưng những pháp lực này vẹn vẹn chỉ có thể tầm bổ thân thể của hắn, để hắn gia tăng một chút kháng lạnh năng lực. Lúc này, người tuổi trẻ mới nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, đồng thời hắn cũng từ hồ nước chúng quanh hoàn cảnh lạ lẫm ý thức được mình đã không phải tại Đào Hoa Sơn đập chứa nước, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi hướng bốn phía đảo mắt một vòng, cuối cùng phát hiện đứng tại trên tảng đá mắt lạnh nhìn hắn Từ Trường Thanh, một loại âm thầm sợ hãi đem hắn song bao vây hết, trong đầu của hắn thậm chí hiện ra một cái lập tức chìm vào đáy nước đối phương liền không thấy mình hoang đường ý nghĩ. "Ngươi, ngươi cứu, đến tột cùng là ai?" Người tuổi trẻ cuối cùng vẫn là không có làm loại kia lừa mình dối người việc đốc, cực lực ổn định cảm xúc, để chính mình coi trọng đi lộ ra trấn định, nhưng không biết là bởi vì rét lạnh hay là bởi vì sợ hãi của hắn tâm, tóm lại hắn tiếng nói không có nửa điểm uy nghiêm, ngược lại là run rẩy nói: "Ngươi, ngươi, ngươi cũng không, không cần loạn, làm loạn, ta là bên trên, Thượng Hải thành phố. Ta biết ngươi là ai. Thân phận của ngươi đối ta mà nói không có một chút tác dụng nào, trong mắt ta ngươi chỉ là ta tù phạm mà thôi." Không chờ đối phương nói xong, Từ Trường Thanh liền dùng một loại không mang bất cứ tia cảm tình nào ngữ khí, mặc dù không có thi triển bất luận cái gì pháp lực, nhưng là hắn một cái phân thân dù sao cũng là Tiên Cung thống ngự ngàn vạn tiên yêu ma thần điện điện chủ, trên thân tự nhiên mà vậy liền sẽ có một khí thế vô hình, cho dù là ở thế tục nhân gian, cũng đồng dạng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tạ ơn, Quy 1 chương 2611, thông lệ thẩm vấn, trung, đọc trên điện thoại. Tại Từ Trường Thanh vô hình uy thế áp chế xuống, tên này người tuổi trẻ mặc dù hiện lộ ra khiếp đảm, e ngại loại chủng tính tự, nhưng hắn khí thế trên người cũng không có yếu bớt, ngược lại bởi vì thứ 9 năm mệnh cách ngưng tụ ra một đầu chân long huyết tượng, hướng phía Từ Trường Thanh dương nhanh múa đuốt, nhưng lại không dám tới gần, có vẻ hơi phô trương thành thế. Nói là chân long, có chút quá sĩ cử, cái này hình rồng huyễn tượng có chút dở dở ương ương, mặc dù long đầu mọc ra song rác, nhưng long thân lại không long chảo, trên thân có vẻ, nhưng lại là mảnh tiểu nhân vậy rắn, nói tóm lại cái này huyễn tượng đã không tính là rồng, cũng không tính được là dao, cùng mãng càng là chênh lệch quá lớn, chính là một cái dở dở ương ương tứ bất tượng. Lúc đầu loại này dở dở ương ương mệnh cách huyễn tượng là không thể nào ngưng tụ ra, chỉ là Từ Trường Thanh khí thế kích phát người tuổi trẻ này trên thân ngụy chín năm mệnh cách, tăng thêm nó vốn có khổng lồ nhân đạo chi lực gia trì trên đó, mới chắp vá ra dạng này một cái gì cũng giống như, lại cái gì đều không giống cổ quái đồ vật. Từ Trường Thanh đem trên thân uy thế dần dần thu hồi, mất đi ngoại lai áp lực về sau, người tuổi trẻ trên thân xuất hiện mệnh cách huyễn tượng cũng rất nhanh biến mất, có lẽ là bởi vì mất đi pháp lực nguyên nhân, người tuổi trẻ cũng không nhìn thấy trên người mình xuất hiện huyễn tượng, hắn vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được một loại chưa từng có ngạt thở, liền phảng phất có người đem mũi miệng của hắn hoàn toàn ngăn chặn đồng dạng. Tại áp lực biến mất một khắc này, trong đầu hắn hoàn toàn là trống rỗng, chỉ có một động tác đó chính là miệng lớn hô hấp lấy chúng quanh băng lãnh không khí. Từ Trường Thanh từ trên hòn đá phi thân nhảy xuống, mũi chân vật kình, điểm nhẹ mặt nước, như san bằng giẫm lên mặt nước hướng trong nước trẻ tuổi người đi tới. Nếu như không phải hắn hiện tại dung mạo có chút khủng bố, cái này cảnh tượng cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác phải là nhìn thấy lục địa chân tiên. Người trẻ tuổi kia mặc dù có được pháp lực, biết một chút dấu ở thế tục phía dưới siêu phàm lực lượng, nhưng hắn y nguyên chưa bao giờ từng thấy có người có thể như thế như vậy ở trên mặt nước hành động. Từ Trường Thanh hiện tại triển hiện ra lực lượng y nguyên để hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đắm chìm trong rung động cảm xúc bên trong, trẻ tuổi người bị Từ Trường Thanh một phát bắt được cổ áo, từ trong nước nhấc lên, sau đó liền nhìn thấy Từ Trường Thanh dưới chân mặt nước giống như là bị người đầu nhập vào một quả bom đồng dạng nổ bể ra đến, bộc phát lực lượng đem trên mặt nước hai người nhờ giơ lên, hai người tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào bên hồ nước trên đồng cỏ. Từ Trường Thanh đưa tay tại người tuổi trẻ trên lưng đập một trường. Trong tay huyết khí chi lực dẫn đạo người tuổi trẻ thể nội huyết khí cùng nhau chấn động, đem thân thể của hắn hàn khí cho khu trừ ra, đồng thời tản mát ra huyết khí chi lực cũng giống là một đám lửa hừng hực đem nó trên quần áo nước lột rời đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh tiện tay đem người tuổi trẻ ném xuống đất. Dùng một loại không mang bất cứ tia cảm tình nào thanh âm đối còn không có tỉnh táo lại trẻ tuổi người, nói: "Ngươi bây giờ sinh tử nắm giữ trong tay ta, ta muốn ngươi sinh thì sinh, muốn ngươi chết liền chết, thân phận của ngươi sẽ không cho ngươi mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Ngươi cơ hội duy nhất chính là thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta, ta được đến muốn đáp án, tâm tình liền sẽ tốt, tâm tình tốt, tự nhiên cũng liền đối tính mạng của ngươi không có hứng thú." Nói, hắn dừng một chút, lộ ra một tia để người không rét mà run tiêu dung, tối đầu quan sát té xuống đất trẻ tuổi người, nói: "Đương nhiên ngươi cũng có thể không trả lời, cường ngạnh đối kháng. Như vậy ta sẽ rất tức giận, sau đó ta sẽ dùng nhất tàn khốc thủ đoạn tra tấn ngươi, tàn phá ý chí của ngươi, đến cuối cùng ngươi hay là sẽ đem ta muốn đáp án nói cho ta, bất quá khi đó ngươi còn sống, ngươi sẽ cảm thấy chết là một kiện cao cỡ nào hưng sự tình." Người tuổi trẻ từ dưới đất ngồi dậy, cố gắng bình phục hỗn loạn hô hấp, e ngại nhìn xem Từ Trường Thanh, cổ họng khô nuốt một chút, nói: "Ngươi muốn hỏi gì?" Cơ hồ không cho người tuổi trẻ mặc cho Hà Tư kiểm tra thời gian, Từ Trường Thanh liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Vấn đề thứ nhất, ai phái ngươi đến Đảo Hoa Sơn quấy rối?" Mặc dù trong lòng đã đối Từ Trường Thanh tra tấn người thủ đoạn sợ hãi tới cực điểm, thậm chí làm tốt Từ Trường Thanh hỏi cái gì liền đáp cái đó chuẩn bị, nhưng nghe đến Từ Trường Thanh hỏi thăm sau, người tuổi trẻ hay là thói quen do dự, chần chờ một chút, tựa hồ tại suy nghĩ có nên hay không chi tiết đáp lại. Từ Trường Thanh một chút liền có thể xem thấu đối phương tiểu tâm tư, nói: "Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng trả lời thế nào, đừng để ta vấn đề thứ nhất liền không cao hứng." Từ Trường Thanh uy hiếp chi ngôn, khiến đến người tuổi trẻ hô hấp bỗng nhiên ngừng lại, một lát sau mới ý thức tới khó chịu. Cực tốc phun ra một ngụm trọc khí, miệng lớn hô hấp vài tiếng. Bất quá, lần này ấm ức ngược lại khiến cho đầu óc của hắn rõ ràng rất nhiều, cái khác loạn thất bát tao tạp niệm đều bị thanh trừ hết, hắn đã hoàn toàn nhận rõ mình tình cảnh hiện tại, không còn dám sinh ra bất cứ dị thường nào tâm tư, chỉ có thể thành thật trả lời, đem hy vọng còn sống đặt ở Từ Trường Thanh có thể tuân thủ lời hứa bên trên. Nghĩ rõ ràng trẻ tuổi người trầm giọng hồi đáp: "Không có người phái ta tới, là ta tự mình tới." Có lẽ là lo lắng Từ Trường Thanh cho là mình thực tế che giấu cái gì, liền tiến một bước giải thích nói: "Ta biết trên Đảo Hoa Sơn có một cái linh địa có thể trợ giúp ta luyện chế pháp khí, lại thêm Hoa Đảo Hương nơi này vừa vặn có một cái đối đầu tại đảm nhiệm cách ủy hội chủ nhiệm, một khi hắn lên trước, liền sẽ mang cho ta đi một chút phiền toái, cho nên ta tới đây cũng có thể thuận tay giải quyết một cái phiền toái." Từ Trường Thanh rất nhanh lại hỏi: "Cái kia đối đầu là Tiết chủ nhiệm?" Vấn đề này mặc dù đối Từ Trường Thanh mình không có bất kỳ cái gì dùng, nhưng lại có thể thử ra người tuổi trẻ sẽ hay không thành thật trả lời chính mình vấn đề. Trước đó, Từ Trường Thanh đã từ những cái kia thôn cán bộ trong miệng biết đêm nay cùng những dân binh kia cùng nhau nộ hại Tiết chủ nhiệm thân phận rất không bình thường, hắn sẽ đến Hoa Đảo Hương là vì tích lũy tư lịch, nó bối cảnh tựa hồ là một vị nào đó tọa trấn Hồ Quảng đại tướng con cháu. Nếu như ai hại chết Tiết chủ nhiệm tin tức lan truyền ra ngoài, tên kia đại tướng tất nhiên sẽ ra tay phản kích, đến lúc đó cho dù người tuổi trẻ này thân phận lại thế nào đặc thù, chỉ sợ cũng phải gặp đả kích nặng nề, cho nên thừa nhận là giết chết Tiết chủ nhiệm chân hung chuyện này đối với tại người tuổi trẻ mà nói ngược lại là phi thường trọng yếu. Người tuổi trẻ do dự một chút, gật gật đầu, nói: "Đúng thế." Nghe tới người tuổi trẻ trả lời, Từ Trường Thanh hơi hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi: "Pháp lực của ngươi, pháp khí là ai đưa cho ngươi? Ngươi nhưng đừng nói cho ta là ngươi tự mình tu luyện được đến." Tại cần nhất ẩn tàng sự tình bị mình chính miệng thừa nhận về sau, người tuổi trẻ ngược lại là buông ra gánh nặng trong lòng, trả lời nhanh hơn rất nhiều, cũng kỹ càng rất nhiều: "Pháp lực của ta là ở Triều Tiên trên chiến trường một cái lao trinh sát viên trước khi chết truyền cho ta, ta ngay từ đầu cái gì cũng không biết, về sau mới biết được là những cái kia diễn nghĩa trong tiểu thuyết quỷ thần đạo nhân có pháp lực. Về phần pháp khí là 2 năm trước ta từ trong nhà người khác chép ra, người kia vốn là kinh thành một cái rất nổi danh đạo sĩ, còn gặp qua lãnh tụ, bất quá về sau phạm tội, bị đuổi ra kinh thành, định cư tại Thượng Hải. Vừa vặn 2 năm trước tổ chức bên trên bắt đầu đối diện những cái kia phong kiến mê tín đồ vật, ta phải phối hợp bắt mấy cái điển hình, đem hắn cầm ra đến, về sau từ trong nhà hắn chép ra kiện pháp khí kia cùng một chút tu luyện thư tịch, cho nên ta mới hiểu được tu luyện thế nào." Từ Trường Thanh tiếp tục hỏi một cái mình rất muốn biết vấn đề, nói: "Tiếp xuống vấn đề là ai là người cải biến mệnh cách?" "Cái mệnh?" Người tuổi trẻ một mặt mờ mịt, hiển nhiên là đối Từ Trường Thanh tra hỏi không rõ, cũng không phải là có bất kỳ dấu giếm nào. Biểu lộ có lẽ có thể lừa gạt, nhưng nhịp tim, huyết dịch cùng hô hấp lại không giả được, Từ Trường Thanh không cần thông qua thần niệm đơn dùng nhục thân bản thân ngũ quan cũng có thể tùy tiện đánh giá ra người tuổi trẻ thời khắc này tâm lý hoạt động, hắn có thể cảm giác được người tuổi trẻ đích thật là không biết mình mệnh cách cải biến một chuyện, thậm chí ngay cả mệnh cách là cái gì đều không rõ ràng. Từ Trường Thanh lập tức có phân phó nói, ngươi đem ngươi biết huyền môn thuật pháp từ đầu tới đuôi nói một lần. Mặc dù người tuổi trẻ cho tới nay đều đem mình trong lúc vô tình đạt được pháp thuật coi là hắn bí mật lớn nhất, nhưng hắn giờ phút này vô cùng rõ ràng ở trước mắt cái này thần bí cường nhân trước mặt, mình bí mật lớn nhất chẳng phải là cái gì, lại thêm hắn ẩn ẩn cảm giác được mình thành thật trả lời hổ, Từ Trường Thanh cảm xúc tựa hồ trở nên bình thản không ít, cho nên vì để cho hiện tại tương đối tốt đẹp cục diện tiếp tục giữ vững, hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem những gì mình biết, hết thảy có quan hệ pháp thuật tri thức tất cả đều nói ra, mà lại nói đến phi thường cẩn thận, mỗi một loại pháp thuật lai lịch cùng hắn phải chăng tu luyện đều nói thẳng ra. Từ Trường Thanh yên lặng nghe xong người tuổi trẻ tự thuật, hắn đối người tuổi trẻ biết có một cái đại khái nhận biết, hắn sở học đến tất cả cùng đạo pháp có liên quan tri thức tất cả đều là từ những cái kia bị hắn công khai xử lý tội lỗi đối tượng trong nhà tìm ra đến. Cho nên đạo pháp của hắn không có một cái hoàn chỉnh đại đạo thứ tự, thậm chí không có bất kỳ cái gì một loại dùng cho cảnh giới, pháp lực chủ tu pháp môn, ngược lại nó sở học phi thường phức tạp, cơ hồ bao quát Phật đạo, tà ma các phái pháp môn. Chỉ bất quá những pháp môn này mặc dù phong phú, nhưng tuyệt đại đa số lại đều có chỗ khuyết tổn, nghe người tuổi trẻ lời nói, bởi vì những sách vở này tất cả đều là muốn tiêu hủy, cho nên hắn cũng không dám mình giữ lại. Chỉ có thể từ trong thư tịch tìm một chút cảm thấy hứng thú nội dung tại tiêu hủy trước đem nó ghi nhớ, chỉ là bởi vì nội dung quá nhiều, huyền môn dùng từ cực kỳ ít thấy, hắn cũng bèn bèn ghi nhớ một cái đại khái, rất nhiều nội dung cho dù lúc ấy ghi nhớ, qua đi rất nhanh, liền quên đi. Người tuổi trẻ biết đến huyền môn tri thức có thể nói là nghiêm trọng lực khoa, hắn tựa hồ chỉ đối một chút có thể tốc thành thuật pháp cảm thấy hứng thú, về phần nó mệnh của hắn, tướng, y chờ huyền môn cơ sở so với người bình thường cũng không khá hơn chút nào, không biết Từ Trường Thanh lời nói cải mệnh, mệnh cách cũng là hợp tình hợp lý. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đem ngươi trở thành năm ở Triều Tiên trên chiến trường đạt được tên kia lao trinh sát viên truyền công trải qua nói một lần. Đối với người tuổi trẻ mà nói, năm đó ở Triều Tiên tiền tuyến có thể nói là hắn nhân sinh bước ngoặt, cũng là hắn tư tưởng bước ngoặt, tại thời điểm này hắn mới ý thức tới dã tâm của mình, không nguyện ý lại làm một cái phá hôi, lúc này mới có hắn không từ thủ đoạn trèo lên trên, bỏ cho tới bây giờ cái địa vị này, cho nên cho dù sự tình trải qua thời gian rất lâu, hắn cũng đối năm đó Triều Tiên phát sinh sự tình có rõ ràng ký ức. Lần này người tuổi trẻ nói rất chậm, cũng không phải là bởi vì hắn muốn ẩn tàng cái gì, mà là bởi vì Từ Trường Thanh chỉ cần nghe cùng cái kia lão trinh sát viên có liên quan sự tình, mà những chuyện này trong ký ức của hắn đều là tán toái tồn tại, hắn cần phải hao phí một chút thời gian hồi ức chỉnh lý mới có thể hoàn chỉnh nói ra. Mà đang nói tới quá trình bên trong, Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối không có mở miệng, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2612, thông lệ thẩm vấn, hạ. Thông qua người tuổi trẻ kỹ càng tự thuật, Từ Trường Thanh trong đầu rất dễ dàng liền phát họa ra một cái lao trinh sát viên hình tượng, mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là người tuổi trẻ người thị giác, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh lao trinh sát viên, nhưng từ đủ loại chi tiết có thể nhìn ra được cái kia lao trinh sát viên đủng có thân thủ bất phàm, chỉ là nhưng lại chưa bao giờ hiện ra qua bất luận cái gì pháp thuật loại hình siêu phàm lực lượng, thẳng đến nó trước khi chết. Truyền công cho người tuổi trẻ này, mới hiện ra. Chỉ bất quá, sau khi nghe xong, Từ Trường Thanh nghi ngờ trong lòng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Mặc dù bởi vì ở giữa cách một người trẻ tuổi, hắn chỉ có thể thông qua người tuổi trẻ thị giác cùng tư duy đến phát họa ra lão trinh sát viên toàn cảnh, trong đó tất nhiên sẽ có đại lượng lỗ hổng chỗ, sẽ để cho hắn làm ra sai lầm phỏng đoán cùng phán đoán, nhưng bỏ qua một bên những này mơ hồ không rõ nội dung không nói, hắn thông qua một chút không thể tranh luận chỗ mấu chốt y nguyên có thể đánh giá ra tên kia lão trinh sát viên tuyệt đối không phải cái gì người thế tục ở giữa người tu hành. Người tuổi trẻ trên thân pháp lực vốn là rất mạnh, chỉ là nó bởi vì sẽ không tu luyện, những năm gần đây tất nhiên có chỗ sói mòn, tăng thêm truyền công bản thân tiêu hao, dùng cái này không khó phán đoán. Năm đó truyền công với hắn người tu hành kia thực lực cũng chỉ mạnh không yếu. Từ Trường Thanh có thể đoán chừng ra cái này thần bí người tu hành tu vi ở thế tục trời biến hóa trước đó, tuyệt đối là tu hành giới đỉnh tiêm tồn tại, cho dù so ra kém ngay lúc đó Từ Trường Thanh, nhưng cùng Trịnh Huyền, Thường Thị huynh đệ bọn người so sánh cũng hẳn là tại sàn sàn với nhau. Liền xem như bởi vì nhân đạo chi lực áp chế, liền xem như bởi vì trên chiến trường sát lục chi khí quấy nhiêu chờ một chút ngoại giới nhân tố khiến cho người tu hành kia pháp lực bị hạn chế đến một cái cực thấp tình trạng, nhưng người kia ngũ giác, linh giác lại sẽ không bởi vậy nhận hạn chế, mà lại nó thế tục quyền cước cũng hẳn là bảo tồn hoàn hảo. Sớm cảm giác nguy hiểm, tránh đi tập kích chờ một chút sự tình hay là rất dễ dàng làm được. Tên điên lão trinh sát viên bằng vào này các loại năng lực không nói trên chiến trường hô phong hoán vũ, mọi việc đều thuận lợi, nhưng nghĩ muốn nắm giữ sinh cơ, còn sống rời đi chiến trường hay là một chuyện rất đơn giản. Nhưng tại người tuổi trẻ trong miệng, tên này truyền công cho hắn lão trinh sát viên vậy mà là chết tại một viên phổ thông đạn hạ, mà lại nguyên nhân cái chết không phải bất luận cái gì tức tử thương thế, mà là bởi vì chảy máu quá nhiều. Loại này trên chiến trường không chiếm được kịp thời trị liệu, cuối cùng chảy máu quá nhiều mà chết. Loại sự tình này thả tại người bình thường trên thân cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình, nhưng đặt ở một người tu hành trên thân lại là vô cùng hoang đường sự tình. Cho dù người tu hành kia pháp lực bị hạ, nhưng nó điểm huyệt cầm máu năng lực vẫn phải có, mà lại tu luyện tới tu hành giới đỉnh tiêm cảnh giới hắn luyện chế một chút dùng cho phổ thông thương thế đan dược hẳn là cũng không phải việc khó gì. Nhưng cuối cùng hắn lại là như thế này một loại kiểu chết, để người nghe xong thực tế cảm thấy có chút không hiểu đấu, trước sau mâu thuẫn. Trừ tên này lão trinh sát viên kiểu chết cùng năng lực trước sau mâu thuẫn bên ngoài, ngoài ra còn có nó bình thường bày ra một chút năng lực cũng cùng một người tu hành năng lực hoàn toàn khác biệt, mà nhìn chung người tuổi trẻ đối nó miêu tả đủ loại nội dung. Duy nhất có thể cùng năng lực tương xứng cũng chỉ có nó truyền công cho người tuổi trẻ chuyện này. Từ Trường Thanh tại nghe xong có quan hệ lão trinh sát viên mọi chuyện về sau, duy nhất lưu lại ấn tượng chính là lao trinh sát viên phảng phất trước đó đều chỉ là một phạm nhân bình thường, thẳng đến hắn trước khi chết truyền công một khắc này, mới đột nhiên biến thành một cái tu vi cao thâm người tu hành. Xem ra sự tình có kỳ quặc. Từ Trường Thanh càng nghĩ càng thấy phải sự tình so hắn phỏng đoán phải càng thêm khó bề phân biệt, trong lòng lập tức sinh ra một loại muốn dò xét tra được xúc động. Chỉ bất quá sau đó hắn lại tự giễu cười cười, cười mình đem tại Côn Lôn Tam giới làm việc quen thuộc đưa đến người thế tục ở giữa đến. Tại sau khi cười xong, Từ Trường Thanh cũng không có đem chuyện này mập mờ quá khứ, mà là y nguyên làm theo ý mình tiếp tục theo chuyện này suy nghĩ xuống dưới, bởi vì hắn cảm giác được chuyện này ẩn tàng bí mật có lẽ đã vượt xa khỏi hắn ban sơ đoán chừng. Lại bất luận cái này lão trinh sát viên là có hay không chính là người tu hành, nhưng nó đối người tuổi trẻ này vận mệnh tạo thành cải biến lại là sự thật. Nếu như không phải tên này lão trinh sát viên truyền công đến nó thể nội pháp lực phát huy tác dụng, hắn có lẽ tại chiến đấu kế tiếp bên trong liền đã chết tại địch nhân súng pháo hạ, mà lại ở phía sau đến hắn tranh quyền đoạt lợi, nỗ lực phấn đấu đủ loại sự kiện bên trong, những pháp lực này cũng cho hắn trợ giúp thật lớn, thậm chí có mấy lần làm được xoay chuyển càn khôn hiệu quả. Hắn có thể leo lên bây giờ cao vị trừ nó ngụy 9 năm mệnh cách bên ngoài, trên người hắn pháp lực cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho nên hắn mới có thể tại biết Đào Hoa Sơn có được một chỗ linh địa có thể trợ giúp hắn tế luyện pháp khí về sau, liền thả ra trong tay sự tình chạy tới, bởi vậy có thể chứng minh hắn cũng phi thường rõ ràng thể nội pháp lực đối tầm quan trọng của hắn. Truyền công quá trình bên trong sẽ hay không cải biến mệnh cách, Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng lắm. Dù sao cho dù là hắn cũng không có khả năng biết thế gian tất cả cải biến mệnh cách phương pháp, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định một sự kiện, đó chính là loại sửa đổi này mệnh cách phương pháp tuyệt đối nguồn gốc từ Lưu Bá Ôn một mạch. Bởi vì căn cứ hắn biết rõ các loại cải mệnh chi pháp bên trong, duy chỉ có Lưu Bá Ôn một mạch cải mệnh chi pháp mới cần lợi dụng chiến tranh hình thành các loại sức mạnh đến để một người bình thường có được 9 năm mệnh cách. Năm đó Lưu Bá Ôn đối Chu Nguyên Chương cải mệnh đổi vận nói đến chỉ là một lần cải mệnh. Nhưng kỳ thật toàn bộ quá trình tiếp tục thời gian mười mấy năm, cuối cùng là tại Hồ Bà Dương chi chiến bên trong mới hoàn toàn hoàn chỉnh một bước cuối cùng. Mặc dù Từ Trường Thanh không rõ ràng Lưu Bá Ôn một mạch cải mệnh chi pháp chi tiết, nhưng hắn lại có thể khẳng định chiến tranh lúc chỗ sinh ra thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, thiên địa oán khí chờ một chút lực lượng đối nó cải mệnh có thành công hay không cực kỳ trọng yếu. Chỉ là lớn nhất nghi vấn chính là tại sao phải lựa chọn cái này phổ thông đến cực hạn trẻ tuổi người, mà lựa chọn thay người tuổi trẻ này cải mệnh, thậm chí đem pháp lực chuyển cho hắn lại là vì cái gì? Từ Trường Thanh đang suy tư sự tình, không nói gì. Mà người tuổi trẻ tại đem mình biết sự tình nói ra về sau, cũng không dám lại nhiều nói, chỉ có thể an tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi Từ Trường Thanh từ trong trầm tư khôi phục lại, bởi vì đối Từ Trường Thanh e ngại khiến cho hắn ngay cả chân đứng tê dại cũng không dám nhiều na gì một phân, hô hấp càng là tận khả năng hạ thấp, để tránh tiếng hít thở quá kinh hãi nhiễu Từ Trường Thanh suy nghĩ, xáo trộn nó suy nghĩ, giận chó đánh mèo chính mình. Cứ như vậy, thời gian trôi qua ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, bởi vì thể xác tinh thần khẩn trương khiến cho trẻ tuổi người thân thể phi thường cứng đờ, có chút dùng sức quá độ, từ đầu đến chân cơ bắp đều bủn rủn đau nhức mệt, cho dù tại lớn trời lạnh bên trong trên trán vẫn như cũ phát ra một tầng đổ mồ hôi, nếu như không phải trong lòng đối Từ Trường Thanh e ngại y nguyên mãnh liệt, nói không chừng hắn giờ phút này đã tê liệt trên mặt đất. Ngay tại người tuổi trẻ sắp chống đỡ không nổi thời điểm, từ đầu đến cuối nhíu mày trầm tư Từ Trường Thanh trên mặt đột nhiên nhưng hiện ra một loại biểu tình cổ quái, đi theo không tiếp tục cùng người tuổi trẻ nói nhiều một câu, liền phi thường để người khó hiểu phi thân lên, chân đạp những cây nhanh chóng hướng càng sâu vùng núi bên trong bay đi, trong chớp mắt liền biến mất tại người tuổi trẻ trong tầm mắt. Từ Trường Thanh loại này không hiểu thấu cử động để người tuổi trẻ hoàn toàn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn thấy Từ Trường Thanh hỏi thăm xong về sau, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp khống chế mình, sau đó lợi dụng chức quyền của mình làm một ít chuyện, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng túi đầu nhận đứng thẳng. Hắn thấy chỉ cần có thể còn sống, mình liền có cơ hội xoay người, lại không lâu nữa hắn liền muốn vào kinh thành, trong kinh thành vô số kỳ nhân dị sĩ, đến lúc đó hắn tin tưởng luôn có một cái có thể trợ giúp tự mình giải quyết trên thân phiền phức. Nhưng bây giờ sự tình tựa hồ trở nên có chút để người xem không hiểu, Từ Trường Thanh hoàn toàn không theo bài lý giải bài, tựa như nó không hiểu thấu xuất hiện đồng dạng, lại không hiểu thấu rời đi, để thân là người trong cuộc trẻ tuổi người từ đầu tới đuôi đều không rõ nó mục đích là cái gì, trong lòng trừ mờ mịt, hay là mờ mịt, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Từ Trường Thanh rời đi phương hướng. Qua rất lâu, hắn tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn xung quanh, tự nhủ, đây rốt cuộc là cái kia u cục, ta muốn làm sao trở về nha? Người tuổi trẻ bị ném tại trong núi sâu, không biết như thế nào rời đi thời điểm. Từ Trường Thanh thì nhanh chóng hướng hắn lần này hồi hương cử chỉ một cái khác mục đích tiềm long huyệt cửa vào chỗ đi nhanh mà đi, về phần chuyện của những người tuổi trẻ đã bị hắn quên sạch sành sanh. Hắn không lo lắng chút nào trong núi sâu cũng dã thú sẽ thương tổn đến người tuổi trẻ này, cũng không lo lắng người tuổi trẻ sẽ bị vây ở trong núi sâu, mặc dù người tuổi trẻ không có pháp lực, nhưng trên thân ngụy 9 năm mệnh cách vẫn còn, tại nó mệnh số từ thịnh chuyển suy trước đó, hắn chỉ cần mình không muốn chết, cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể gặp giữ hóa lành. Vừa rồi, Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ một tiếng không làm quay đầu rời đi, không có nghĩ qua lại cùng cái này đã leo lên hoa hạ quyền thế cao vị trẻ tuổi người nhắc lên nửa điểm quan hệ, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn từ đủ loại dấu hiệu suy đoán ra, đem người tuổi trẻ này mệnh cách cải biến, từng bước một thôi động hắn leo lên cao vị ẩn tàng lực lượng tính toán long trọng, không nên cuốn vào trong đó. Từ người tuổi trẻ này phát tích đủ loại dấu hiệu không khó coi ra, có một cỗ lực lượng trong bóng tối trợ giúp hắn, mà cỗ lực lượng này cuối cùng vì cái gì, Từ Trường Thanh không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại phi thường rõ ràng, nó cuối cùng hạ chẳng tuyệt đối bi thảm. Lấy người tuổi trẻ hiện tại vận thế quy tắc không khó suy đoán ra hắn tương lai xu thế, cuối cùng đạt tới trưởng khống hoa hạ chính quyền vận thế đỉnh điểm, mà thịnh cực mà suy cái này chí lý thả tại bất kỳ cái gì sự vật cùng nhân vật trên thân đều phù hợp, đừng nói là ngụy 9 năm mệnh cách, coi như là chân chính 9 năm mệnh cách cũng chạy không thoát dạng này vận thế chí lý. Đến lúc đó người tuổi trẻ đơn giản là hai loại kết quả, một loại là người tuổi trẻ chân chính cầm quyền, lấy nó bao cỏ tư chất đi trị quốc, sẽ chỉ làm hoa hạ đã dần dần ổn định thực lực quốc gia xuất hiện dung chuyển, cuối cùng kích thích kêu ca, bị Hoa Hạ nhân đạo chi lực phản vệ, phấn thân thoái cốt. Loại thứ hai thì là người tuổi trẻ chưa thể hoàn toàn cầm quyền, như vậy nó ngụy chín năm mệnh cách tất nhiên sẽ sụp đổ, đến lúc đó nó vận thế chuyển hướng, rớt xuống ngàn trượng, thấp nhất cũng biến thành tù nhân, nghiêm trọng sẽ chết oan chết uổng. Hai loại kết quả đều không phải kết quả gì tốt, người tuổi trẻ sẽ bị nhân đạo vận thế phản vệ, mà thúc đẩy dạng này một cái bao cỏ leo lên quyền thế cao vị người cùng thế lực, dù là không cần quá mức thâm giao, vẹn vẹn chỉ là dính vào một điểm một bên, cũng đều sẽ nhận nhân đạo chi lực phản vệ. Từ Trường Thanh để cho mình cố này phạm nhân phân thân trở lại người thế tục ở giữa, mục đích chủ yếu hay là tìm kiếm tiên thiên thần chi vết tích, dưới mắt người thế tục ở giữa nhân đạo vận thế chủ thể cũng không phải là tại Hoa Hạ, mà là tại Tây Phương, cho nên Tây Phương mới là hắn chuyến này mục đích chủ yếu. Hoa Hạ thế cục quá phức tạp, có thể không dính dáng liền không dính dáng, miễn cho rước họa vào thân, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tạ ơn, Quy 1 chương 2613, thanh trừ thương thế, thượng. Dù nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng trên núi địa hình cũng không có quá nhiều biến hóa, vẹn vẹn chỉ là một ít cây cối càng cao hơn lớn mà thôi. Đem người trẻ tuổi kia ném trong núi, Từ Trường Thanh rất nhanh liền trong đêm tối cẩn thận phân biệt phương vị, lấy tốc độ nhanh nhất hóa thành một cái bóng tại ngọn cây ghé qua, bất quá thời gian đốt một nén hương hắn liền đã đi tới Tiềm Long Huyệt lối vào chỗ. Nơi đây tình trạng cùng năm đó lúc rời đi đồng dạng, Tiềm Long Huyệt lối vào y nguyên bị tảng đá phong bế, duy nhất biến hóa chính là một chút rêu xanh, dây leo tại nham thạch mặt ngoài cùng khe hở bên trong sinh trưởng, đã đem cửa vào người vì vết tích hoàn toàn che giấu, hình thành một tầng thiên nhiên ngụy trang, người bình thường rất khó từ bên ngoài nhìn ra nơi này cất giấu một cái thâm nhập dưới đất lối vào. Mặc dù nhìn tình huống nơi này cửa vào vĩnh viễn cũng sẽ không bị người phát hiện, nhưng Từ Trường Thanh ý nguyên cảm giác được có chút không quá bảo hiểm, thế là hắn thi pháp dẫn động trùng quanh sơn mạch bên trong thổ linh khí, rót vào cửa vào nhét vào hòn đá bên trong. Theo một trận chấn động nhẹ nhẹ, nguyên bản hay là từng cái đơn độc cá thể hòn đá toàn đều giống như đất sét đồng dạng nhào nặn đến cùng một chỗ, hình thành một cái chỉnh thể, đồng thời cùng trùng quanh vách đá tương liên, hóa thành cả ngọn núi một bộ phận, triệt để đem cửa vào phá hỏng. Chỉ là cho dù cửa vào bị đóng chặt hoàn toàn, Từ Trường Thanh tựa hồ còn có chút không quá yên tâm, liền lại vận dụng sinh tử có hay không chi đạo thúc đẩy sinh trưởng chung quanh bụi cây, cỏ dại, cây cối cùng dây leo, triệt để đem địa phương này bố trí thành nhìn qua giống như là mấy trăm năm đều không có người đến qua dáng vẻ. Làm xong đây hết thể về sau, Từ Trường Thanh tại nguyên chỗ ngồi xuống, tư thế ngồi rất tùy ý, không có dựa theo thường nhân lúc tu luyện dùng ngũ tâm triều thiên thức, chỉ là trên người hắn pháp lực khí tức lại tại ngưng tụ, đồng thời coi đây là hạch tâm từ dưới thả ẩn long mạch bên trong rút ra một cỗ linh khí, chuyển hóa thành sinh cơ chi lực tầm bổ bản thân, một chút xíu chữa trị thương thế trên người. Tại trước đó, Từ Trường Thanh cũng muốn để trên thân tầng này khó coi vết sẹo hoàn toàn biến mất, đồng thời thử qua mấy loại phương pháp tới chữa trị thương thế, nhưng từ đầu đến cuối không phải là không có một chút tác dụng, chính là tác dụng phi thường thiểu. Chi như vậy, hoàn toàn là bởi vì tại những này vết thương phía trên còn chiếm cứ cái này một cỗ rất có ăn mòn tính lực lượng. Bất luận cái gì ý đồ chữa trị vết thương lực lượng đều sẽ bị cỗ lực lượng này chỗ bài xích, cho dù tại chữa trị thời điểm, thương thế có chuyển biến tốt, vết thương biến mất. Nhưng khi hắn thu lấy pháp lực về sau, cỗ lực lượng kia lại sẽ để cho vết thương lại xuất hiện. Hắn đã từng thử qua thi pháp đem cỗ này bám vào da, không hề đứt đoạn ý đồ xâm nhập huyết nục, kinh mạch cùng xương cốt ăn mòn chi lực cho thanh trừ hết, nhưng cỗ này ăn mòn chi lực thật không đơn giản, lực lượng hạch tâm không đơn giản có cùng loại sẽ khí tức hủy diệt lực lượng, còn có nhân đạo chi lực. Mà lại loại này nhân đạo chi lực phi thường ngưng thực, lấy trước đó nhìn thấy tên kia người tuổi trẻ trên thân nhân đạo chi lực làm sự so sánh, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Lấy Từ Trường Thanh hiện tại pháp lực tu vi muốn đem chỉ dựa vào tự thân lực lượng đem cỗ này ăn mòn chi lực hoàn toàn sắp xếp ra ngoài thân thể cơ hồ không có khả năng, mà hắn từ chúng quanh trong vạn vật thông qua thiên địa tương sinh chi đạo mượn tới lực lượng tiến hành mấy lần nếm thử. Hiệu quả tổng cộng thậm chí ngay cả hắn sau khi tỉnh dậy dẫn chiêu dương chi lực nhập thể sau hiệu quả đều có vẻ không bằng. Hiện tại Từ Trường Thanh chuyện đang làm cũng chỉ là một loại nếm thử mà thôi, đối có thể hay không giải quyết nhục thân thương thế, hắn cũng không có quá nhiều lòng tin. Trước đó hắn đã từ kêu ba tên thôn cán bộ cùng tên kia người tuổi trẻ trên thân nhìn trộm đến một chút nhân đạo chi lực bí mật, đối nên như thế nào ngăn cản, lẩn tránh, tan rã thậm chí lợi dụng nhân đạo chi lực đều có rất nhiều mới ý nghĩ. Đồng thời cũng từ những này tư tưởng mới bên trong thôi diễn ra một chút còn không có trải qua chứng thực pháp môn, mà hắn chính dễ dàng mượn mình chữa thương cơ hội tới thử nghiệm mình mới sáng tạo pháp môn. Về phần Tiềm Long Huyệt đầu này ẩn long mạch cũng là hắn thi pháp cần lợi dụng đến lớn nhất môi giới. Hắn thấy nhân đạo chi lực chính là lấy người làm gốc, lòng người chỗ tụ chi lực, mà long mạch dù vì thiên địa xuất ra, nhưng là nhân chủ chi mạch, chính là nhân đạo cực hạn biểu tượng một trong, cho nên hắn phán đoán chân chính long mạch linh khí đối nhân đạo chi lực cũng có một chút áp chế tác dụng. Hiện ở trên người hắn chiếm cứ cố này ăn mòn chi lực bên trong phiền toái lớn nhất hay là nhân đạo chi lực, chỉ cần đem nhân đạo chi lực giải quyết hết, như vậy còn lại loại sức mạnh, cho dù là cường đại nhất khí tức hủy diệt, hắn đều có biện pháp đối phó. Quả là thế. Tại tòng long mạch bên trong rút ra linh khí chuyển hóa thành sinh cơ chi lực, bắt đầu trị liệu thân thể thương thế lúc. Từ Trường Thanh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười hài lòng, tự đủ. Sau đó liền nhìn thấy một cỗ như có như không màu đen khí vụ từ quanh người hắn lỗ chân lông tiêu tán ra, rất nhanh liền tại trên đỉnh đầu của hắn hình thành một mảnh không lớn không nhỏ mây mù màu đen. Mảnh này mây mù màu đen tựa như là bị một cỗ vô hình chi lực cố định trụ, cho dù là đem chúng quanh cây cối cào đến lay động không thôi mãnh liệt gió núi cũng ý nguyên không thể để cho nó dao động nửa phần. Đồng thời theo mảnh này mây mù càng ngày càng dày đặc, nó phát ra chết hết khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng, đồng thời hướng bốn phía khuyết tán ra đến, chung quanh cây cối cho dù là tại cái này sinh cơ bừng bừng mùa xuân có nhiều chỗ cũng rõ ràng xuất hiện khô héo dấu hiệu. Cùng lúc đó, một tia máu đen cũng từ Từ Trường Thanh trong lỗ chân lông chảy ra, mà mặt ngoài những cái kia khó coi vết sẹo bắt đầu khô nứt, rơi xuống, lộ ra đỏ tươi huyết nục. Khi chảy ra máu đen biến thành màu đỏ thời điểm, vết thương huyết nục bắt đầu phi thường quỷ dị nhuyễn động, bài tiết ra một chút chất lỏng sền sệt, bao trùm tại mặt ngoài, rất nhanh liền tại trên vết thương hình thành một tầng trong suốt màng mỏng, đồng thời màng mỏng cũng chậm rãi từ trong suốt biến thành mờ đục, nhan sắc cũng bắt đầu dần dần biến thành làn da màu da. Ngay tại Từ Trường Thanh trên thân tất cả vết sẹo toàn đều biến mất, biến thành bình thường làn da lúc, chiếc cứ ở trên đỉnh đầu hắn mây mù màu đen giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng hắn đè ép xuống, như muốn bao vây lại, một lần nữa chui trở lại trong cơ thể hắn. Nhưng mà, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không để cho nó toàn nguyện, đem thể nội một nửa pháp lực thi triển đi ra, nháy mắt tăng lớn mấy lần từ dưới đất long mạch rút ra linh khí, mà lại linh khí chuyển hóa thành sinh cơ chi lực về sau, cũng không còn thu nhập thể nội, mà là ngưng tụ lên đỉnh đầu hình thành một mảnh tử thanh sắc khánh mây, đem áp xuống tới mây mù màu đen cho nâng lên. Vẹn vẹn chỉ là ngăn cản cái này đoàn tử chết hết chi lực, khí tức hủy diệt chờ một chút thiên địa tử khí chỗ ngưng tụ mây mù một lần nữa xâm nhập thể nội còn chưa đủ đủ, Từ Trường Thanh muốn làm chính là đem cố lực lượng này mặt trái hiệu quả hoàn toàn tiêu trừ, để kỳ năng đủ cho mình sử dụng, cho mình thêm một cái có thể dùng được lực lượng. Chỉ gặp hắn đem trước từ người trẻ tuổi kia trong tay lấy đi quỷ vương bia lấy ra, đi theo đối khối này quỷ vương bia nói lẩm bẩm, mà rõ ràng hắn biết hầu chấn động, miệng lưỡi đóng mở, nhưng không có một thanh âm từ trong miệng hắn truyền tới. Cùng lúc đó, kia đen nhánh quỷ vương bia lại phát ra từng cơn ánh sáng xanh, nương theo lấy quang mang, một cỗ quỷ khí từ một bia bên trong phiêu dật ra, dần dần ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người, đồng thời không ngừng xê dịch và mẹo, rất khó đem hình thái cố định xuống. Từ Trường Thanh niệm tụng kinh văn không phải phổ thông kinh văn, mà là một đoạn độ quỷ chữ chìm. Đoạn này chữ chìm cũng không phải là nguồn gốc từ Hồng Hoang cổ pháp, cũng không phải Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma pháp môn, mà là Càn Khôn thế giới âm phủ địa tạng pháp chủ chỗ sáng lập ra một môn độ hóa Càn Khôn âm phủ quỷ tộc chữ chìm. Mặc dù bây giờ là ở thế tục nhân gian, nhưng quỷ hồn bản chất lại tam giới đồng nguyên, đoạn này chữ chìm thả ở chỗ này cũng như thường có thể sử dụng. Chỉ bất quá bởi vì bản thân là âm phủ quỷ loại mới có thể nghe được chữ chìm, cũng không phải là thế tục thanh âm tự nhiên cũng vô pháp ở thế tục truyền bá, Từ Trường Thanh mới nhìn qua giống như là tại diễn kịch câm đồng dạng. Chỉ bất quá, theo Từ Trường Thanh niệm tụng độ quỷ chữ chìm chuẩn bị kết thúc, quỷ khí ngưng tụ thành mơ hồ hình người cũng bắt đầu ngưng thực, dần dần có thể nhìn thấy một cái đầu mang vương miện, người khoác áo mang bảo, một phái cổ đại đế vương ăn mặc chiến quỷ ngưng tụ thành hình. Hiện tại chiến quỷ so với trước đó tại Đào Hoa Sơn đập chứa nước thời điểm, ít đi một phần nóng nảy cùng thí sát khí, nhiều hơn một phần trang trọng, uy nghiêm, mà lại chính yếu nhất chính là nó trong mắt cũng nhiều hơn một phần mang theo trí tuệ linh động chi sắc. Tại chiến quỷ bị Từ Trường Thanh độ quỷ chữ chìm hoàn toàn độ hóa thành quỷ vương về sau, Từ Trường Thanh cũng không có bó tấn nhập chú, vẹn vẹn chỉ là đưa tay hướng trên đỉnh đầu bị sinh cơ khánh mây ngăn trở mây mù màu đen một chỉ, quỷ vương đã bị chữ chìm điểm hóa trí tuệ liền minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, không chút do dự một đầu chui vào đến mây mù màu đen bên trong, dùng mình quỷ thể trắng trận thu nạp chúng quanh hỗn tạp thiên địa tử khí. Thiên địa tử khí đối với vật sống tới là chí mạng chi vật, nhưng đối với tử vật đến lại là vật đại bổ, tựa như linh khí, sinh khí tại nhân thể đồng dạng. Chỉ bất quá, cỗ này lấy nhân đạo chi lực làm hạch tâm thiên địa tử khí cấu thành thực tế quá mức phức tạp, cơ hồ tất cả giữa thiên địa nhất là mặt trái, lớn nhất ăn mòn tính lực lượng đều tập trung trong này, không nói khác vẹn vẹn là kia một tia khí tức hủy diệt là đủ đem cái này vừa mới ngưng tụ thành hình quỷ vương cho ăn quá no ở quỷ vương trắng trận thu nạp thiên địa tử khí cử chỉ tự nhiên rất nhanh vượt qua nó dung nạp cực hạn, không nói đến nó ngưng thực quỷ thể xuất hiện tan rã dấu. Hiệu, liền liền xem như nó đất dung thân quỷ vương bia cũng xuất hiện một chút vết rạn, lại tiếp tục thôn phệ thu nạp xuống dưới, tất nhiên sẽ khiến đến kiện pháp khí này hủy đi, mà quỷ vương cũng lại bởi vì phản phệ mà triệt để hồn phi phách tán. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không cho phép mình lần này chữa thương thất bại trong gang tấc, chỉ gặp hắn tại quỷ vương bia xuất hiện vết rạn đồng thời, đem đỉnh đầu sinh cơ khánh mây bên trong tích chứa sinh cơ chi lực rót vào quỷ vương bia bên trong. Quỷ vương bia dùng chính là Đào Hoa Sơn Sơn Thần thân cảnh, mà Đào Hoa Sơn Sơn Thần trưởng quản xung quanh địa mạch, mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh thân ở đầu này ẩn long mạch đã tại Đào Hoa Sơn địa mạch bên dưới, nhưng ít ra cùng Đào Hoa Sơn địa mạch dính vào một điểm bên cạnh. Từ ẩn long mạch linh khí trung chuyển hóa mà thành sinh cơ chi lực rót vào cái này quỷ vương bia về sau, rất nhanh liền bị quỷ vương bia hấp thu đi vào, không có chút nào bài xích phản ứng, mà quỷ vương trên tấm bia vết rạn cũng bởi vì sinh cơ chi lực rót vào một lần nữa khép lại. Quỷ vương bia chuyển biến tốt đẹp cũng trực tiếp phản hồi đến quỷ vương quỷ thể bên trên, nguyên bản tán loạn quỷ thể lần nữa tụ hợp lại, tiếp tục thu nạp chung quanh thiên địa tử khí. Mặc dù cỗ này thiên địa tử khí phi thường cường đại, mà lại rất có tính bền dẻo, nhưng dù sao nó chính là lục bình không dễ, không có cách nào từ chung quanh rút ra lực lượng bổ sung tự thân. Tại quỷ vương không ngừng thu nạp thôn phệ về sau, mây mù màu đen càng lúc càng mờ nhạt, ước chừng gần sau 3 canh giờ, sáng sớm kia nắng đầu tiên từ đằng xa đỉnh núi tràn ra, vậy bắn tại Từ Trường Thanh trên thân lúc, mây mù màu đen cũng như tuyết tan hoàn toàn tiêu tán, ăn quá no quỷ vương cũng không kịp. Luyện hóa thể bên trong thiên địa tử khí, liền hóa thành một đoàn hắc vụ, chui vào đến quỷ vương bia bên trong. Tạ ơn, Quy 1 chương 2614, thanh trừ thương thế, trùng, đọc trên điện thoại. Bởi vì đại lượng sinh cơ chi lực rót vào, khiến cho khối này quỷ vương bia hình thái phát sinh lớn vô cùng cải biến, nguyên bản như mực màu đen đã rút đi, thay vào đó chính là một loại gần như ngọc thạch màu xanh biếc, mà lại tại màu xanh biếc bên trong còn xen lẫn một chút màu hồng đào mạch lạc, nhìn qua giống như là mạch máu đồng dạng. Ngoài ra, quỷ vương bia mặt ngoài phủ, đạo văn cũng phát sinh biến hóa, không còn lộ ra đơn giản như vậy, rõ ràng, tất cả đều bị quỷ tộc chữ chìm thay thế, mà lại những này chữ chìm cũng dung nhập vào gỗ đào đường vân bên trong, như nếu không nhìn kỹ không chút nào có thể từ đó nhìn ra bất kỳ đầu mối nào tới. Từ Trường Thanh thương thế có thể nói đã hoàn toàn khôi phục, còn lại cũng chỉ có để quỷ vương bia bên trong quỷ vương hoàn toàn đưa nó thôn vệ thiên địa tử khí cho luyện hóa hết, đem cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi khiến đến thương thế nhiều lần tai họa ngầm tiêu trừ. Mặc dù thương thế đã khôi phục, nhưng Từ Trường Thanh sắc mặt lại cũng không là quá tốt, nhìn qua có chút mệt nhọc. Bởi vì vừa rồi thi pháp hao phí hắn đại lượng pháp lực, cho dù dùng mượn lực pháp môn, lấy tự thân pháp lực làm dẫn, lợi dụng long mạch linh khí, nhưng nhất tâm lượng dụng thi pháp quá trình y nguyên khiến cho nguyên vốn cũng không phải là rất nhiều, nhưng dùng pháp lực giảm thiếu một nửa có dư. Mà cái này một nửa đối với hắn chỉnh thể pháp lực tu vi mà nói, bất quá là một bộ phận rất nhỏ thôi, nhưng đặt ở hiện tại người thế tục này ở giữa, như muốn hoàn toàn khôi phục lại, hiển nhiên sẽ cần thời gian rất lâu mới có thể làm đến. Từ Trường Thanh hơi nghỉ ngơi một chút, lợi dụng coi như ôn hòa chiêu dương chi khí điều sửa lại một chút vừa mới khôi phục thân thể, sau đó mới từ dưới đất đứng lên thân tới. Hắn đem bụi bặm trên người đập đánh một cái, dẫn động chung quanh chiêu dương chi khí đem trên thân ướt át quần áo sấy khô, sau đó nhìn một chút trên tay nguyên bản vết xẹo chỗ. Mặc dù tại khôi phục thương thế thời điểm, hắn đã dùng sinh cơ chi lực điều chỉnh một chút tái sinh da thịt, nhưng so sánh chung quanh cũ làn da đến, tân sinh làn da hay là có vẻ hơi tái nhợt, nhìn qua tựa như là một cái sinh lang ben bệnh hoạn đồng dạng, nhìn tình huống chí ít cần 10 ngày nửa tháng mới có thể để cho màu da triệt để nhất trí. Quần áo làm về sau, hắn lại hoạt động một chút thân thể, để huyết khí của mình đi khắp toàn thân. Nguyên bản bởi vì pháp lực tiêu hao mà có vẻ hơi mệt nhọc sắc mặt, cũng hơi khá hơn một chút. Về sau, hắn quay đầu nhìn một chút trước đó bị hắn hoàn toàn phong bế Tiềm Long huyệt cửa vào, con mắt tựa hồ xuyên tấu dày đặc ngọn núi nham thạch. Nhìn thấy ngọn núi nội bộ Tiềm Long huyệt chỗ. Cứ như vậy hắn nhìn một lúc lâu, mới khẽ thở dài, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, hướng hắn trong trí nhớ khoảng cách nơi đây gần nhất một cái thôn trấn đi nhanh qua khứ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Ngày 20 tháng 2 cùng ngày gốc châu nhật báo bị thả thư mang mở ra tại trên đùi, sau đó đem từ trong nhà mang thịt khô chỉnh tề bày ra tốt. Bọc lại, sau đó nhét vào đóng tốt trong hành lý, dùng sức nắm thật chặt hành lý dây thừng. Tại xác nhận hành lý sẽ không tản ra về sau, hắn mới an tâm ngồi sẽ tới trên ghế, chờ đợi lấy nhà ga nhân viên công tác giơ bảng tới thông chi lên xe. Bởi vì là Tết xuân vừa qua, nhà ga bên trong người không phải rất nhiều, hơn 100 tấm cái ghế ngồi không đến một nửa, không ít người đều là nằm trên ghế chờ xe. Thà thư mang cũng tưởng tượng những người khác đồng dạng nằm tại trên ghế, nghỉ ngơi cho tốt một chút, những ngày này về nhà nghỉ lễ đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải một kiện để hắn thư thái sự tình. Chứ mỗi ngày cần muốn ứng phó không ít thân bằng hảo hữu bên ngoài, còn cần ứng phó phụ mẫu có quan hệ kết hôn lại nhải, thậm chí hôm qua còn bị cưỡng bức lấy đến một lần ngắn ngủi ra mắt. May mà hắn dùng trung ương quân đội bộ đội kết hôn cần tổ chức đồng ý, đối tượng kết hôn cũng cần tổ chức cho phép trợ lý do làm lấy cớ, cuối cùng đem chuyện này cho qua loa tắc trách quá khứ, hắn sẽ quyết định không lại chờ nghỉ ngơi ngày kết thúc, sớm hồi bộ đội, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thà thư mang đã kết hôn, chỉ bất quá thê tử tại sinh hải tử về sau, không có thích đáng tính dưỡng. Ngược lại xuống đất làm việc, nhiễm bệnh, cuối cùng bất trị bỏ mình. Mặc dù thê tử từ sinh bệnh đến bỏ mình, hắn đều ở trong bộ đội. Không thể tùy tiện cùng bên ngoài liên hệ, coi như chuyện này không thể xem như trách nhiệm của hắn, nhưng hắn mỗi lần nhớ tới thê tử cũng không khỏi phi thường tự trách. Thà thư mang cùng thê tử kết hợp cùng bộ đội tuyệt đại đa số chiến hữu hôn sự đồng dạng, đều là bộ đội an bài, thê tử là bộ đội tuyên truyền binh, bọn hắn tại một lần bộ đội chúc mừng trong hoạt động kết bạn. Về sau lại gặp vài lần, cảm giác đối phương cùng mình rất thích hợp, liền riêng phần mình hướng bộ đội đánh báo cáo. Mặc dù thê tử từ khi biết đến kết hôn chỉ có mấy tháng, gặp mặt số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tình cảm của hai người lại phi thường sâu, cho dù là hai người đều là kiên định người chủ nghĩa duy vật, nhưng cũng không nhịn được tin tưởng hai người duyên phận là kiếp trước ước định. Chính vì vậy, thê tử chết đối với hắn mà nói là một đả kích trầm trọng, cho dù mười mấy năm trôi qua, hồi tưởng lại thê tử âm dung tiếng mạo, trong lòng y nguyên sẽ ẩn ẩn làm đau, đây cũng là hắn mười mấy năm không tiếp tục kết hôn nguyên nhân. Cho dù trong bộ đội lãnh đạo quan tâm tới mấy lần hôn nhân của hắn, làm qua mấy lần tác hợp, nhưng đều bị hắn dùng các loại lấy cớ cho lừa gạt qua. Vừa nghĩ tới thê tử, Thà thư mang tâm lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, hắn từ trước ngực trong túi móc ra một khối đầu gỗ điêu khắc hộ thân phủ, khối này hộ thân phủ là hắn năm đó đến tiền tuyến trên chiến trường lúc, vợ hắn chuyên môn tại phủ cận Bạch Vân quan cầu, đây cũng là vợ hắn đưa cho hắn cuối cùng một kiện lễ vật. Mười mấy năm qua, khối này hộ thân phủ nhất trí bị hắn đeo ở trên người, coi như thê tử hóa thân, mỗi khi hồi tưởng thê tử cảm thấy đau lòng lúc, liền sẽ lấy ra, thả trong tay đem chơi một chút, cảm giác đau lòng cũng sẽ dần dần yếu bớt. Trải qua mười mấy năm thưởng thức, khối này nguyên bản phổ thông thông một phủ đã biến thành màu đỏ đen, mặt ngoài càng là nổi lên một tầng phù quang, giống như là bị dầu cây chậu xoát qua một lần. Xa xa nhìn qua sẽ để cho người cảm thấy giống như là một khối hồng ngọc. Tại nhà ga bên trong chờ xe, người nhìn thấy Thà thư mang xuất ra một phù đến thưởng thức, đều bị một phù nổi lên quang mang cho lừa gạt, không ít người đều nhận lầm là đây là một khối hồng ngọc, trong lòng đối Thà thư mang gan lớn hành vi cảm thấy chấn kinh. Hiện ở trung ương tới chỗ chủ đạo tư tưởng đều là phê phán phong, tư, tu, mà như loại này ngọc khí loại hình phong kiến sản phẩm đừng nói là lấy ra thưởng thức, liền xem như dấu ở nhà đều sẽ để người cảm thấy bất an, không ít người càng là trực tiếp nện, sau đó thừa dịp lúc ban đêm ném đến ngoại thành trong đống rác. Cho nên Thà thư mang cử động gây nên không ít người chú ý. Ngồi tại người chung quanh hắn đều giống như tại tránh hồng thủy manh thu đồng dạng nhau nhau đứng dậy, ngồi xa xa. Trong lúc nhất thời Thà thư mang chung quanh rất nhanh chóng đi một khối, cho dù hiện tại nhà ga bên trong trống không ghế dài còn có rất nhiều, nhưng so sánh với hắn xung quanh cái này một khối lớn đến, còn lại mấy cái bên kia lẻ tẻ không ghế dài ngược lại không thế nào bắt mắt. Đang chờ xe người bên trong có mấy tên mang theo hồng tụ trương tiểu tướng, bọn hắn xem bộ dáng là chuẩn bị thừa dịp Tết xuân trong lúc đó ngồi xe lửa người ít bắc thượng, đến cái khác phương bắc thành phố lớn sâu chuỗi. Thà thư mang chung quanh chống đi như thế lớn một khối địa phương tự nhiên cũng gây nên chú ý của bọn hắn, chỉ bất quá cùng những người khác đồng dạng bọn hắn cho dù nhìn thấy Thà thư mang trong tay đem đồ chơi giống như là một khối bị cho rằng là phong, tư, tu biểu tượng ngọc khí, nhưng Thà thư mang trên thân cái này một thân thẳng quân trang cùng túi đeo vai bên trên Bắc Kinh quân khu chữ lại giống như là một ngọn núi đem bọn hắn ngo ngoe muốn động tâm cho áp chế xuống. Qua không bao lâu, liền nghe tới từng tiếng xe lửa nhập đứng tiếng còi hơi nương theo lấy bánh xe nghiền ép thanh âm của đường sắt từ phương xa chuyển tới, đem đợi xe trong đại sảnh tất cả mọi người kinh động tới. Nguyên bản tương đối an tĩnh đại sảnh trở nên ầm ĩ chung quanh thanh âm huyên náo cũng đem Thà thư mang tâm từ thê tử trong hồi ức kéo về đến hiện thực. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh không một khối địa phương, lộ ra một chút mở mịt vẻ không hiểu. Nhưng thông minh hắn rất nhanh liền từ chung quanh một số người ánh mắt chiếu tới chỗ ý thức được nguyên nhân, tâm tình hơi hơi trầm xuống một cái, trên mặt lại bất động thần sắc, cầm trong tay hộ thân phù thả lại đến trong túi, sau đó cùng cái khác tuyệt đại đa số chờ xe người đồng dạng đem ánh mắt hướng tiến về sân ga lối vào chỗ dễ ở. Xe lửa dừng sát ở sân ga, thanh âm truyền đến đại sảnh về sau, lại khoảng chừng quá khứ nửa khắc đồng hồ tả hữu, tất cả mọi người liền nhìn thấy một cái nhà ga nhân viên công tác mặt ủ mày chau khiêng một khối viết chuyến tàu bảng hiệu, đi đến sân ga lối vào, giơ cao lên lắc đầu, cắm ở cửa vào trên lan can, lớn tiếng nói: "Cưới gốc vừa tới Bắc Kinh xe tốc hành hành khách có thể lên xe, mời kiểm tra xong hành lý, dựa theo trật tự, cầm phiếu lên xe." Theo chuyến tàu phái dựng thẳng lên, tăng thêm thanh âm hô lên, không phải ngồi cái xe này, lần hành khách bất mãn lẩm bẩm vài câu, một lần nữa ngồi xuống lại, mà là những cái kia ngồi lần này đoàn tàu hành khách thì hốt hoảng cầm lấy bao lớn bao nhỏ hành lý, tính cả tiễn đưa người cùng một chỗ, như ong vỡ tổ hướng lối vào trên bảo, nhìn qua giống như là một giây sau đoàn tàu liền sẽ lái đi như vậy. Đang nghe nhân viên công tác báo ra chuyến tàu về sau, Thà Thư mang lại lấy ra vé xe đối chiếu một cái tấm bảng gỗ bên trên nội dung, xác nhận không sai về sau, mới không nhanh không chậm lại cả sửa lại một chút hành lý, sau đó dùng cái này con tốt, hướng lối vào đi tới. Bởi vì mọi người như ong vỡ tổ tại hẹp tiểu lối vào chỗ đi đến trên, tạo thành một chút tranh chấp, tăng thêm nhân viên công tác cắt góc cần một chút thời gian, cho nên đám người giảm bớt tốc độ cũng không phải là rất nhanh. May mà lên xe người không phải rất nhiều, cho dù lãng phí một chút thời gian, nhưng cũng không chậm trễ công phu. Từ đầu đến cuối đứng tại đám người đằng sau, không có đi đến trên, Thà Thư mang đang chờ đợi một khắc đồng hồ về sau, cũng rất nhẹ nhàng qua cửa vào, đi qua một đầu lối đi hẹp về sau, đi tới lên xe đài ngắm trăng. Lúc trước đi tới đài ngắm trăng hành khách hầu như đều đã leo lên đoàn tàu, còn lại còn tại trên đài ngắm trăng lưu lại người đều là để đưa tiễn, bọn hắn một bên dùng còn lại không nhiều thời giờ cùng đi xa thân nhân nói chuyện, một bên đem bao lớn bao nhỏ đồ vật từ cửa sổ xe đi đến nhét. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú, Thà Thư mang hướng liệt phía sau xe mấy tiết giường nằm đi qua. Cái này phiếu là hắn thông qua gốc châu nơi đó quân đội đặt hàng, thuộc về quân nhân đặc cùng, không có ở trên thị trường lưu thông. Tại nhân viên tàu xét vé đồng thời chỉ đạo vé xe cho đối ứng toa xe về sau, Thà Thư mang con hành lý đi vào đoàn tàu bên trong, rất nhanh liền đi tới toa xe của mình trước, mở cửa, đi vào. Toa xe là cái 4 người giường nằm, chia làm trên dưới 2 tầng, trang trí có chút Liên Xô hóa, rất hiển nhiên cái này là năm đó đặc cung Liên Xô chuyên gia sử dụng đoàn tàu toa xe, chỉ bất quá bây giờ Liên Xô chuyên gia đều đã rút đi, những xe này toa cũng bị giao cho đường sắt bộ môn sử dụng. Làm năm đó Liên Xô chuyên gia chi viện cùng rời đi người chứng kiến, Thà Thư mang đối trước mắt hàng Xô viết trang trí cũng không cảm thấy quá mức hiếm có, ngược lại là đã trước tiên ở trong xe dàn xếp lại 3 người gây nên chú ý của hắn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2615, thanh trừ thương thế, hạ, đọc trên điện thoại. Tại bước vào toa xe một khắc này, Thà Thư mang liền cảm thấy toa xe bên trong bầu không khí có chút khẩn trương, trong đó một nam một nữ hiển nhiên là cùng nhau, bọn hắn chiếm cứ một bên trên dưới giường nằm, mặc dù đều nằm ở trên giường đọc sách, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng một bên khác nghiêng mắt nhìn qua đi, nữ trong mắt bao nhiêu ngậm lấy vẻ tức giận chi khí, nam thì càng nhiều hơn chính là cảnh giác, đề phòng. Về phần còn lại nam nhân kia thì giống là hoàn toàn xem nhẹ trong xe hai người khác, thậm chí ngay cả mới vừa tiến vào toa xe Thà Thư mang đều không để ý đến, nằm ở trên trải tựa ở trên gối đầu, cầm một bản lãnh tụ trích lời cẩn thận nhìn xem. Làm lính trinh sát xuất thân, hơn nữa còn tại trong quân đội chuyên môn phụ trách phản đặc công làm, Thà Thư mang tại thấy đến bất kỳ tình huống dị thường nào về sau, đều quen thuộc tính quan sát bất luận cái gì khả nghi chi tiết, cũng tăng thêm phân tích, lần này cũng không ngoại lệ. Tại quan sát của hắn hạ, một nam một nữ kia thân phận có thể nói là liếc qua thấy ngay, mặc dù thân mặc tiện trang, nhưng khí chất, cử chỉ đều có thể tùy tiện nhìn ra bọn hắn là quân đội xuất thân. Kia nữ thân phận hẳn là không thấp, có một loại thượng vị giả kiêu căng, mà người nam kia hẳn là nữ nhân bảo tiêu, cũng không vóc người khôi ngô ẩn chứa cường đại lực bộc phát, tựa như báo đồng dạng, mà lại cho dù là nằm ở trên giường, nó tư thế cũng từ đầu tới cuối duy trì tại có thể khởi xướng bất luận cái gì công kích trạng thái, có chút nâng lên bên hông càng cho thấy hắn thời khắc đem súng ống đeo ở trên người. So sánh với dễ như trở bàn tay liền có thể xem thấu nội tình một nam một nữ này, một bên khác nam nhân thì để Thà Thư có mang chút nhìn không thấu. Chợt nhìn, cái này người tướng mạo thanh tú nam nhân cũng không có gì đặc biệt, trên thân mãnh liệt thư quyển khí chất cũng cho thấy hắn chỉ là một cái học giả, văn nhân, nhưng nếu là tự mảnh quan sát, loại này liếc qua thấy ngay sự tình làm thế nào đều khiến người ta cảm thấy có chút quái dị. Đầu tiên, cái này cái trên thân nam nhân văn nhân khí chất đích sắc rất rõ ràng. Nhưng loại này văn nhân khí chất và sau giải phóng người đọc sách khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Phản cũng là trước giải phóng dân quốc thời kỳ, thậm chí càng sớm chút hơn văn nhân. Mà loại này mang theo cổ vận văn nhân khí chất xuất hiện tại một cái niên kỷ nhìn qua mới hơn 20 tuổi trẻ tuổi trên thân người hiển nhiên có chút không hợp tình lý. Ngoài ra, Thà Thư mang còn phát hiện mình rõ ràng đã thấy rõ tướng mạo của người đàn ông này ngũ quan, dáng người hình thể, cũng ghi nhớ những này đặc thủ, nhưng tại chuyển di ánh mắt về sau, lại nhớ tới lúc đến, đối người này đặc thủ ký ức lại trở nên bắt đầu mơ hồ, không cách nào tỉ mỉ miêu tả cái này cái trên thân nam nhân bất luận cái gì đặc thủ. Loại này quái sự còn chưa hề tại Thà Thư mang trên thân xuất hiện qua. Từ khi gia nhập quân đội phản đặc biệt bộ môn về sau, hắn liền tiếp thụ qua quan sát cùng ký ức phương diện huấn luyện, hắn có thể tùy tiện tại tiến đến bất kỳ một gian lạ lẫm gian phòng về sau, vẹn vẹn nhìn một chút, liền có thể ghi nhớ gian phòng bên trong tất cả mọi người cùng vật rõ ràng đặc thù, nhưng loại năng lực này lại không cách nào tại cái này cái trên thân nam nhân phát huy tác dụng, cái này cũng khiến cho hắn càng nhiều lực chú ý đặt ở cái này nhìn như phổ thông văn trên thân. Người, mặc dù vẹn vẹn chỉ là mở ra cửa khoang xe, đi vào toa xe, quay người đóng lại cửa khoang xe, toàn bộ quá trình bất quá là mấy giây, nhưng Thà Thư mang hoàn thành từ quan sát tình huống chung quanh đến trong lòng làm ra cụ thể phân tích toàn bộ điều tra chương trình. Chỉ là cho dù trong lòng của hắn bởi vì phân tích kết quả mà có đủ loại kinh ngạc cảm xúc, nhưng trên mặt biểu lộ cùng sau đó động tác lại từ đầu đến cuối không có biểu lộ ra, mà là giống một cái bình thường hành khách đồng dạng đem hành lý đặt ở dựa vào cửa xa giá bên trên. Sau đó một mặt mỉm cười hướng những người khác gật đầu ra hiệu, chờ đợi cái khác hành khách phản hồi, làm tiến một bước tiếp xúc, tốt biết rõ ràng tòa xe bên trong sẽ trở nên khẩn trương như vậy nguyên nhân. Tại Thà Thư mang mỉm cười ra hiệu về sau, tên kia cầm lãnh tụ trích lời nam người như là không có chú ý tới, con mắt không có từ trên sách Nazi một chút, cũng không có nhìn Thà Thư mang một chút. Ngược lại là một bên khác nam nữ nhìn thấy Thà Thư mang trên thân quân trang cùng hắn túi đeo vai bên trên Bắc Kinh quân khu chữ về sau, sắc mặt hơi tốt một chút, nguyên bản cảnh giác cảm xúc cũng đã thả lỏng một chút, đồng thời đồng dạng gật đầu ra hiệu, xem như một loại không lời giao lưu. Ngươi là Bắc Kinh quân khu? Ở đại viện sao? Lúc này, tên kia tướng mạo vai hùng nữ tử bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Đúng thế. Thà Thư mang mỉm cười gật gật đầu, từ trong bọc lấy ra một chút bao khỏa bánh kẹo cùng hạt dưa bọc giấy đặt ở toa xe trên bàn, nói, về nhà lần này thăm người thân nghỉ lễ, trong nhà mang một chút đồ vật, mọi người ngồi cùng một đoàn tàu, lại là cùng một cái toa xe, cũng coi là hữu duyên, cùng một chỗ nếm thử đi. Nữ tử kia thân thủ nhanh nhẹn từ giường trên nhảy xuống, sau đó đi đến dựa vào cái bàn một đầu, đá đá giường dưới mép giường, nằm tại giường dưới nam nhân lập tức ngồi dậy, tựa ở một bên khác, nhường ra một chỗ ngồi đến cho nữ tử. Nữ tử kia sau khi ngồi xuống, cũng không khách khí, mở ra mấy cái bọc giấy, từ bên trong ngược lại một chút bánh kẹo cùng hạt dưa trên bàn, tiện tay gặm mấy cái, cũng không ăn, chỉ là đem hạt dưa thịt cùng ra tách ra, sau đó đặt lên bàn, đi theo nhìn một chút nằm tại giường trên nam nhân kia, hừ lạnh nói, ta chẳng qua là một cái vô tri tiểu nữ tử, cũng không dám cùng những cái kia tự đại người hữu duyên. Mặc dù nữ tử kia hy vọng đạt được đáp lại, để cho nàng lời kế tiếp có cái văn cầu, nhưng rất đáng tiếc nàng lần này có ý riêng chi ngôn tựa như là một sợi ngay cả tóc cũng không thể thổi lên hơi như gió, không có cho đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, đối phương ngay cả đầu đều không có chuyển một chút. Thấy tình cảnh này, nữ tử đành phải hừ lạnh một tiếng, cầm lấy một viên hoa quả đường ném ở trong miệng, cố ý dùng sức cắn phải rất lớn tiếng, cảm giác tựa như là đang cắn nam nhân kia đồng dạng. Toa xe bên trong bầu không khí lập tức trở nên có chút lúng túng, liền ngay cả Thà Thư mang cũng không biết làm sao tiếp lời gốc dạng, để trò chuyện tiếp tục. Ngược lại là bên cạnh cô gái kia người tướng mạo chân chất nam nhân hướng Thà Thư mang trầm giọng hỏi, ngươi là Bắc Kinh quân đội đại viện, như vậy nhận biết Tôn Mưa Thường sao? Thà Thư mang nhìn thấy có người giật ra chủ đề, có chút thở một hơi, liền theo đối phương nói, ngươi nói là Tôn Chín Lượng à? Ta cùng hắn là hàng xóm. Ngươi cùng hắn là hàng xóm? Nam nhân ngẩn người, hơi kinh ngạc trên dưới quan sát một chút Thà Thư mang, hỏi, ngươi là họ Đinh hay là họ Tạ? Họ Đinh. Thà Thư mang nghe ra được nam nhân cùng mình hàng xóm rất quen thuộc, liền cũng không có giấu giếm tên của mình, tự giới thiệu mình, Thà Thư mang. Thật là ngươi. Nam nhân hiển nhiên cũng Thà Thư mang thân phận, ngồi thẳng người, đầu gỗ đồng dạng trên mặt lộ ra tiếu dung. Một bên nữ tử tựa hồ không biết đồng bạn tại sao lại có như thế lớn phản ứng, trầm giọng hỏi, hắn rất nổi danh sao? Ngươi biết hắn? Ngươi cũng biết hắn? Nam nhân quay đầu nhìn về nữ tử nói, còn nhớ rõ năm trước ngươi tại thủ trưởng trên bàn công tác nhìn thấy thiên kia trong quân khu tham gia sao? Ngươi còn vì nội sam thượng viết nội dung cùng thủ trưởng tranh luận tới, thiên kia bên trong tham gia tác giả chính là hắn. Nữ tử nghe xong, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại lần nữa trên dưới dò xét Thà Thư mang, đi theo kinh hỉ nói, à, ngươi chính là bọn hắn nói cái kia thần nhãn tham lưu nha. Ngươi thật đúng là không nói ra, chúng ta thực sự hữu duyên, ta lần này đi Bắc Kinh một bộ phận mục đích đúng là vì đi gặp ngươi, cùng ngươi nói chuyện kia thiên văn chương bên trên viết sự tình, không nghĩ tới trên đường liền đã đụng phải. Đúng, còn không có tự giới thiệu, ta gọi Diệp Bình. Nói, vừa chỉ một bên nam nhân nói, hắn gọi là Hàng Hổ. Diệp Bình. Thà Thư mang nghe vậy ngơ ngác một chút, đi theo nhớ ra cái gì đó, mang theo kinh ngạc nhìn một chút nữ tử, trầm giọng hỏi, xin hỏi lá. Hắn là nhà ta lão gia tử. Không đợi hỏi ra lời, Diệp Bình liền đã đoán được Thà Thư mang muốn hỏi gì, lập tức cho ra đáp án, sau đó còn cố ý nhìn một chút nằm tại giường trên một người khác, giống như là đang nhắc nhở Thà Thư mang không muốn bại lộ thân phận của nàng. Diệp Bình cử động tại Thà Thư mang xem ra có chút ngây thơ lại hết sức rõ ràng, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là theo đối phương ý tứ, đem chủ đề chuyển di ngược lại mặt khác trên người một người, nói, nếu như ta không có đoán sai, Hàm đồng chí hẳn là trước kia ở trung ương cảnh vệ đoàn làm việc a. Hàm Hổ không phải một cái giỏi về ngôn ngữ người, thấy chủ đề kéo tới trên người mình, cũng chỉ có thể mập mờ ứng đối, gật gật đầu đơn giản đáp lại nói, đúng thế. Đối mặt dạng này muộn hồ lô, Thà Thư mang cũng chỉ có thể một thoại hoa thoại, nói, khó trách ngươi sẽ nhận biết Tôn Chí Lượng, các ngươi đều là từ trung ương cảnh vệ đoàn ra cao thủ nha. Cao thủ? Hàm Hổ nghe tới Thà Thư mang tán thưởng, ngược lại lộ ra thần sắc khó xử, tự rêu lắc đầu, sau đó con mắt hướng nằm tại kia giường trên người liếc nhìn, có ý riêng nói, ta hôm nay mới biết cái gì là cao thủ chân chính. Thà Thư mang ngẩn người, hắn nghe ra được Hàm Hổ lời này không có nửa điểm hư giả, đơn giản bên trong tràn ngập loại kia nhận phục khâm phục chi ý, hắn cùng một cái khác trung ương cảnh vệ đoàn xuất thân chiến hữu hàng xóm nhiều năm, rất rõ ràng bọn hắn những này năm đó đại nội cấm quân ngạo khí cao bao nhiêu, vô cùng rõ ràng quyền cước của bọn hắn công phu mạnh bao nhiêu, đến nay toàn bộ Bắc Kinh quân đội trong đại viện, có thể một chọi một bắt lấy hắn cái kia hàng xóm người có thể đến được. Trên đầu ngón tay, để như thế một cái ngạo khí người túi đầu nhận phục người càng là chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ, đồng dạng một cái trung ương cảnh vệ đoàn xuất thân, lâu dài ở trung ương thủ trưởng bên người nhậm chức chiến sĩ lại đối một cái nhìn qua phi thường văn nhược trẻ tuổi người biểu thị khâm phục, đây quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Chính là bởi vì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Thà Thư mang lúc này mới sững sờ hơn nửa ngày. Chỉ là tại hắn lấy lại tinh thần thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một mặt bất mãn chi sắc Diệp Bình hung hăng trừng hắn hai mắt, cùng vừa rồi thái độ hoàn toàn tương phản, tựa hồ tại bất mãn hắn sẽ có ngạc nhiên như vậy cử chỉ. Bị không hiểu thấu căm thù để Thà Thư có mang chút dở khóc dở cười, trong lòng hiếu kỳ cũng làm cho hắn muốn biết nguyên nhân, chỉ là tại buồng xe này bên trong lại không quá tốt mở miệng hỏi thăm, cho nên chỉ có thể hướng một bên Hàm Hổ đưa một ánh mắt hỏi ý kiến. Hàm Hổ cười khổ một cái, vụ trộm nhìn một chút một bên Diệp Bình, thấy nó cúi đầu hết sức chuyên chú đối phó những cái kia hạt dưa, liền làm khẩu hình, không có lên tiếng. Mặc dù hàm hổ khẩu hình không thể xem như tiêu chuẩn tiếng phổ thông khẩu hình, mang theo một điểm tiếng địa phương hình dạng, nhưng thả thư mang còn có thể đại khái suy đoán ra nội dung là nửa ngày trước, nàng bị người giáo huấn một trận, đến bây giờ khí đầu còn không có hạ. Cũng không biết là hàm hổ động tác quá lớn, hay là chung quanh đột nhiên tịch tiên tĩnh có chút cổ quái, Diệp Bình tựa hồ phát giác được cái gì, ngẩng đầu hướng hàm hổ cùng thả thư mang bất mãn nhìn một chút, sau đó hướng lên trên trại người kia, hô, hắc, người tên gì? Ta tổng nên biết để ta mất mặt người họ gì tên gì a? Dường trên người kia lật nhất hiệp thư, không có quay đầu xem bọn hắn một chút, vẹn vẹn chỉ là tùy ý nói ra danh tự, nói, Từ Trường Thanh. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2616, xấu hổ đừng đi, thượng, đọc trên điện thoại. Từ vùng núi rời đi về sau, Từ Trường Thanh liền thẳng đến Thiều Quan, chuẩn bị ngồi bắc thượng đoàn tàu. Nhưng mà, đến Thiều Quan về sau, hắn mới phát hiện muốn từ nơi này ngồi lên mở hướng kinh thành đoàn tàu có chút khó khăn. Đầu tiên là không có vé xe lửa, bởi vì xe lửa tài nguyên khan hiếm, cho nên xe lửa vé xe tuyệt đại bộ phận đều là bản xứ đơn vị đặt hàng. Sau đó từ đường sắt bộ môn phân phối, chỉ có chút ít vé xe lửa mới tại nhà ga bên trong bán ra, mà giống như là tiến về kinh thành vé xe lửa thuộc về nhất là hút hàng vé xe, cho dù có lẽ tràn ra bán, cũng sẽ nơi đó nhà ga nội bộ tiêu hóa những xe này phiếu, căn bản sẽ không đến trên sân ga. Từ Trường Thanh căn bản không rõ ràng những này môn môn đạo đạo, tự nhiên cũng liền mua không được những xe này phiếu. Tiếp theo, mua xe phiếu cần bằng chứng, đặc biệt là kinh thành loại quốc gia này trung tâm cần thiết mua phiếu bằng chứng càng nhiều, tỉ như đơn vị làm việc chứng minh, kinh thành phương diện tiếp đại đơn vị chứng minh, nơi đó đồn công an xuất hành chứng minh chờ một chút phi thường rườm rà dễ ở. Từ Trường Thanh năng lực phải lấy được một phần giả đơn vị làm việc chứng minh, giả đồn công an xuất hành chứng minh đều không phải việc khó gì, nhưng vấn đề là Bắc Kinh phương diện tiếp đãi đơn vị chứng minh hắn lại thúc thủ vô sách, cho dù làm một phần giả, chỉ cần một điện thoại đánh tới, liền sẽ bị vạch trần. Đương nhiên tại hiện tại thời kỳ này có một loại người không cần bất luận cái gì chứng minh, chỉ cần mặc lục quân trang, mang lên hồng tụ trường, cầm một cái đóng gói đơn giản tay số đỏ sách liền có thể thông suốt Bắc Thượng xuôi Nam. Chỉ tiếc Từ Trường Thanh hiện tại mặc dù có chút túng quẫn khó, nhưng điểm này tôn nghiêm vẫn phải có, để hắn không cần mặt mũi giả dạng làm loại người này, còn xa xa làm không được. Cuối cùng, mặc dù Thiều Quan là hồ quảng giao giới đầu mối yếu địa, Nam Lai Bắc Vãng đều muốn đi qua nơi này, nhưng nơi này lại cũng không là Quảng Châu đến kinh thành đầu này vận chuyển hành khách xe lửa tuyến đường trọng điểm nhà ga, nơi này càng nhiều hơn chính là vận chuyển hàng hóa xe lửa tuyến đường, phân đến nơi đây vé xe rất ít, những xe này phiếu người nắm giữ là ai cơ hồ nhà ga người đều rất rõ ràng, nếu là hắn tùy tiện thi pháp làm tới một trường vé xe, trèo lên xe, cũng sẽ bị xe đứng người hoài nghi, tăng thêm phiền phức. Tại Thiều Quan nhà ga kinh lịch cùng Thiều Quan thành trấn bên trên đủ loại tao ngộ, để Từ Trường Thanh rõ ràng chính mình cho dù chỉ là rời đi mấy chục năm, nhưng bây giờ cái này hoa hạ biến hóa đã cùng năm đó hoàn toàn khác biệt, tư tưởng, hành vi cùng quan dân hết thảy đều có chỗ khác biệt. Hiện tại Trần Gia phố dạng này người tương đối ít một chút trong thôn loại này cùng toàn bộ xã hội tách rời cảm giác còn không rõ hiển, nhưng đến thành phố lớn về sau, loại cảm giác này liền trở nên phi thường đột xuất. Cho dù không có bất kỳ cái gì động tác, đi tại trên đường cái, cũng sẽ để tất cả nhìn thấy hắn người cảm giác được hắn cùng hết thảy chung quanh không hợp nhau. Bởi vì loại này không hợp nhau, hắn từ tiến vào Thiều Quan đến rời đi Thiều Quan, chí ít không hạ 10 lần bị người coi như là vụ gián điệp. Đặc biệt là tại nhà ga hỏi thăm đến kinh thành vé xe lửa lúc, càng là đem nhà ga đồn công an cảnh sát nhân dân cho gọi tới. Nếu như không phải hắn thi triển một chút không cần động dùng pháp lực, vẹn vẹn chỉ cần ngôn từ mê tâm pháp, lừa gạt qua, nói không chừng hắn hiện tại đã bị coi như gián điệp, đặc vụ bị truy nã. Từ Trường Thanh đối đoạn này không thế nào vui sướng tao nộ cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại có chút may mắn có thể sớm hiện vấn đề, nếu như chờ đến kinh thành, mới phát hiện hắn cùng chung quanh không hợp nhau, có lẽ sẽ xuất hiện càng thêm để người không tưởng tượng được phiền phức. Về sau, Từ Trường Thanh thông qua một chút tiểu thủ đoạn, từ Thiều Quan nơi đó đường sắt bộ môn cái nào đó chủ nhiệm trong miệng biết một chút dựng ngồi xe lửa chi tiết. Nơi đó làm tới một trong đó bộ mua phiếu chứng minh, đồng thời cũng biết tại Quảng Châu mở đầu đứng ngồi đoàn tàu sẽ thuận tiện đơn giản một chút. Thế là, Từ Trường Thanh cái này mới quyết định xuôi Nam Quảng Châu ngồi Bắc Thượng đoàn tàu, mà hắn chính dễ dàng thừa dịp xuôi Nam Quảng Châu quá trình này, tốt tốt làm quen một chút người chung quanh hành vi cử chỉ, để tránh lại giống Thiều Quan như thế xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Vì thế, hắn không tiếp tục giống trước đó như thế tránh đi đám người, đi người ở thưa thớt đường núi, mà là dọc theo đường cái, từ từng cái thành trấn trải qua. Tận khả năng tiếp xúc nhiều các loại đám người, cố ý hoa 2 ngày thời gian mới đổi tới Quảng Châu. Sau đó, hắn lại tại Quảng Châu nhà ga dừng lại mấy ngày thời gian quan sát Nam Lai Bắc Vãng các loại người, mặc dù hắn y nguyên có chút hành vi cử chỉ không cách nào dung nhập xã hội này, nhưng so sánh với ban đầu loại kia vô cùng rõ ràng không hợp nhau cảm giác, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Cảm giác được mình đã điều chỉnh phải không sai biệt lắm về sau, Từ Trường Thanh liền lợi dụng trong lúc này bộ mua phiếu chứng minh, tăng thêm một chút tại Thiều Quan lấy được các loại chứng minh, đạt được một chương nội bộ tiêu hóa phiếu giường nằm. Toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, cho dù Từ Trường Thanh tại một ít địa phương còn không thể rất tốt dung nhập vào hiện tại người Hoa hành vi cử chỉ bên trên, nhưng cuối cùng không có giống Thiều Quan nhà ga như thế bị người một chút nhìn ra không thích hợp tới. Lên xe về sau, bởi vì vẫn luôn là một người tại trong xe, cho nên cũng bình an vô sự, thẳng đến xe lửa tại cái nào đó chạm nhỏ đỗ một chút, đi lên hai cái thân mặc tiện trang nam nữ quân nhân sự tình mới xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Tại Thiều Quan thời điểm, Từ Trường Thanh từ bộ đường sắt cửa cái nào đó nhà lãnh đạo bên trong cầm một bản lãnh tụ trích lời, sở dĩ lấy nó là bởi vì bản này trích lời cùng Hoa Đào Hương cái kia trẻ tuổi cán bộ trên thân huy hiệu đồng dạng, tích chứa có khác với cái khác cùng loại vật phẩm nhân đạo chí lực, có thể thấy được bản này trích lời cũng hẳn là xuất từ không phàm nhân chi thủ. Lúc ấy, hắn lật xem bản này trích lời thời điểm liền thấy ở trang bị người dùng bút máy viết tặng đệ nếp xưa, huynh liệu chữ vũ tám chữ, mà lấy cảm giác của hắn không khó coi ra cái này 8 chữ mới là toàn bộ trích lời bên trong loại kia đặc thù nhân đạo chi lực căn nguyên. Cũng chính là cái này 8 chữ khiến cho bản này trích lời thành một kiện lấy nhân đạo chi lực làm căn cơ pháp khí, mà lại kiện pháp khí này phi thường cường đại, tích chứa nhân đạo chi lực cho người ta một loại cương chính thuần dương chi ý, tuyệt đối là bài trừ tà ma không hai lợi khí. Giống trên Đào Hoa Sơn sự tình, căn bản không cần nhiều khó khăn, chỉ cần tại đập chứa nước bên cạnh dựng cái cỏ đỉnh, đem bản này trích lời đặt ở chỗ đó mấy ngày, tất cả âm tuy chi khí liền sẽ tan thành mây khói. Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng cho bản này trích lời ký tên người đến cùng là ai, nhưng hắn có thể suy đoán được người này tại Hoa Hạ địa vị tuyệt đối rất cao, mà lại nhân vọng cũng phi thường cao, nếu không không có khả năng chỉ bằng vào viết mấy chữ liền có thể để một bản phổ thông sách sinh ra biến hóa lớn như vậy. Trong quyển sách này tích chứa nhân đạo chi lực, đối từ Trường Thanh thể nội pháp lực mà nói tuyệt đối coi là khắc tinh, từ hắn cầm tới quyển sách này ngày đó trở đi, trong cơ thể hắn pháp lực liền đã bị hoàn toàn áp chế xuống, giống như một đầm nước đọng đồng dạng, cần phải hao phí cực lớn thần niệm mới có thể điều động một tia. Nhưng tại từ Trường Thanh xem ra, cái này ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì hắn chính dễ dàng bằng vào trong quyển sách này nhân đạo chi lực để mình có thể càng nhanh thích ứng loại này áp chế pháp lực khó chịu, thậm chí có thể thông qua nhiều lần nếm thử, để cho mình nắm giữ càng nhiều tại loại này áp chế xuống thi pháp phương pháp. Mấy ngày thời gian bên trong, từ Trường Thanh đã thành thói quen tại nhân đạo chi lực áp chế xuống thi pháp, cũng sáng chế một chút ứng đối thủ pháp, mà trong đó hữu hiệu nhất thủ pháp chính là để tự thân huyết khí chi lực phối hợp thi pháp. Chỉ là nếm thử quá trình bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít dị thường động tĩnh, khi tiến vào Quảng Châu thành về sau, hắn liền không thể không dừng lại loại này nếm thử. Thẳng đến hắn leo lên đoàn tàu, một người tại trong xe, không có người ngoài thời điểm, mới lại bắt đầu lại từ đầu nếm thử tự sáng tạo loại này phối hợp huyết khí chi lực thi pháp pháp môn. Trải qua nhiều phiên phối hợp cùng nếm thử về sau, Từ Trường Thanh hiện dùng nội gia quyền bên trong hình ý 12 hình phối hợp Phật đạo hai tông quan tượng pháp cùng thỉnh thần pháp có thể khiến thân thể của hắn tại nhân đạo chi lực áp chế xuống, ý nguyên sinh ra không phải bình thường lực lượng. Loại lực lượng này chỗ sinh ra hiệu quả phi thường phức tạp, tựa như là một cái món thập cẩm, trong đó đột xuất nhất chính là khiến đến nó nhục thân cường độ tăng lên gấp đôi. Tại loại lực lượng này ra chỉ hạ đục thể của hắn cường độ đạt tới Côn Lôn Tam Giới Kim Đan chi cảnh thể tu tiên nhân trình độ, loại cường độ này thả ở thế tục nhân gian mặc dù còn không đủ để ngăn chặn để hắn thụ thương kia cố lực lượng hủy diệt, nhưng súng pháo cũng đã không cách nào đối thân thể của hắn cấu thành thương tổn quá lớn. Lúc ấy, Từ Trường Thanh hoàn toàn đắm chìm trong đối loại này mới thi pháp thủ pháp tiến thêm một bước trong lòng bàn tay lúc, không có chút nào phát giác được đoàn tàu nhân viên phục vụ lại cho cái thùng xe này an bài hai tên hành khách. Nếu như kia hai tên hành khách mình đợi không đi đón sở Từ Trường Thanh, ngược lại cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Nhưng kia hai tên hành khách bên trong nữ tựa hồ có rất nặng lòng hiếu kỳ, mà lại cũng có chút như quen thuộc, tại nhìn thấy Từ Trường Thanh không để ý đến bọn hắn lúc, liền mình đi lên cùng Từ Trường Thanh chào hỏi, càng đang kêu lên vài tiếng không có đạt được Từ Trường Thanh phản hồi lúc, thân thủ đập Từ Trường Thanh cánh tay. Lúc ấy, Từ Trường Thanh vừa lúc đang thi triển 12 hình bên trong hồ hình, đồng thời lợi dụng quan tưởng pháp quan tưởng hắn tại Côn Lôn Tam Giới nhìn thấy một loại hồ yêu, đồng thời còn thông qua thỉnh thần pháp, đem mình thần niệm huyễn hóa hồ linh ra chỉ tự thân, quanh thân hoàn toàn ở vào một loại người sống chớ tiến trạng thái bên trong. Tại kia nữ đập cánh tay của hắn lúc, hắn lập tức thanh tỉnh lại, mặc dù hắn rất nhanh khống chế chủ trên thân tự hành phòng vệ huyết khí chi lực, nhưng y nguyên vẫn là có một bộ phận rất nhỏ tác dụng tại tay của đối phương bên trên, đưa nàng cả người văng ra ngoài, đâm vào mặt khác trên người nam nhân kia. May mà nam nhân kia có không cạn võ học bản lĩnh, mà lại luyện qua thiên cân truy loại hình hạ bản công phu, tiếp được nữ nhân về sau, không có đổ xuống, ổn định thân hình, đem lực đạo thông qua lưng tựa đoàn tàu vết tường, truyền đến đoàn tàu bên trên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trong lúc vô tình dùng huyết khí chi lực làm bị thương nữ nhân kia, lấy kia lòng của phụ nữ ngược lại cũng không đến nỗi sẽ đối Từ Trường Thanh sinh quá lớn khí, ngược lại sẽ đối Từ Trường Thanh sinh lòng khâm phục, chủ động kết giao. Nhưng vấn đề là sau đó sinh sự tình, không đơn giản nữ nhân kia không nghĩ tới, liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không ngờ đến. Tại đem nữ nhân kia bắn ra về sau, Từ Trường Thanh liền mở mắt hướng đối phương nhìn sang, lúc này vừa vặn cùng đối phương tràn ngập thần sắc kinh ngạc con mắt đối mặt, mà giờ khắc này Từ Trường Thanh quan tượng pháp ra chỉ hộ linh thần vận cũng không có tán đi. Tại trong mắt đối phương Từ Trường Thanh tựa như là một đầu hung lệ đến cực điểm phệ nhân hổ yêu, trực tiếp đem nàng dọa cho hôn mê bất tỉnh, càng hỏng bét chính là nàng còn. Một nữ nhân tại một người đàn ông xa lạ trước mặt, bực này tai nạn xấu hổ đừng nói là nữ nhân, liền xem như một cái nam nhân đều sẽ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Nếu như không phải nàng lúc tỉnh lại, đoàn tàu đã thúc đẩy, chỉ sợ nàng đã từ đoàn tàu bên trên nhảy đi xuống. Về sau, nàng lại muốn đổi toa xe, chỉ muốn không cùng Từ Trường Thanh đợi tại một cái trong xe, xấu hổ tự nhiên sẽ giảm nhẹ một chút, đáng tiếc cái khác toa xe cũng sớm đã bị đặt trước, mà nàng cũng trong lòng còn có một ít lo lắng, không dám dùng thân phận của nàng cưỡng ép cùng những người khác đổi toa xe. Cuối cùng nàng chỉ có thể tiếp tục lưu tại giá cái toa xe bên trong, mà trong lòng xấu hổ cũng dần dần chuyển hóa thành đối Từ Trường Thanh hận ý, thẳng đến thả thư mang đi tới mới thôi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2617, xấu hổ đường đi, chung. Tại đáp lại một chút Diệp Bình hỏi thăm về sau, Từ Trường Thanh liền không có tiến thêm một bước trò chuyện mục đích, tiếp tục đem lực chú ý thả ở trong sách, ngậm miệng im lặng. Nói thật ra, kỳ thật cái này nửa ngày, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào đối mặt trong xe hai người, đặc biệt là Diệp Bình. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy, hắn ứng đối nữ nhân mặc dù rất nhiều, nhưng còn chưa từng có một nữ nhân ở trước mặt hắn, cho nên hắn dứt khoát lựa chọn làm như không thấy, có thai như điếc, đem toa xe bên trong hai người coi như không tồn tại. Chỉ bất quá, Diệp Bình tựa hồ không định cứ như vậy bỏ qua Từ Trường Thanh, cho dù nàng hiện tại vẫn cảm thấy xấu hổ cùng tức giận, nhưng nàng đối Từ Trường Thanh bản nhân lai lịch, thân phận thậm chí cả chân thực nội tình càng cảm thấy hiếu kỳ. Lấy Diệp Bình thân phận muốn gặp được Hoa Hạ đại điệu bên trên kỳ nhân dị sĩ tự nhiên không phải việc khó gì, chỉ bất quá nàng bản thân nhìn thấy bất kỳ một cái nào kỳ nhân dị sĩ cho cảm giác của nàng đều xa kém xa cùng Từ Trường Thanh so sánh, bày ra lực lượng cũng chênh lệch rất xa. Nàng tại nó tổ phụ thủ hạ bên trong gặp qua loại kia hiểu được một chút thuật pháp kỳ nhân, khi còn bé có lẽ còn cảm thấy loại này thuật pháp vô cùng thần kỳ, nhưng lớn lên về sau, cũng có thể phân biệt ra được thuật pháp mạnh yếu ưu khuyết, mà dưới cái nhìn của nàng, Từ Trường Thanh vừa rồi sử dụng thuật pháp liền vô cùng cường đại. Nàng vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đụng đối phương một chút, liền có một cỗ lực lượng đem nàng cả người cho đạn bay ra ngoài, mà lại sau đó ở trong mắt nàng Từ Trường Thanh không còn là một nhân loại, mà là chân chân chính chính biến thành một đầu phệ nhân hung thú. Mặc dù loại biến hóa này chỉ là trong nháy mắt, nhưng nàng cũng tuyệt đối khẳng định mình không có sinh ra ảo giác, trước mắt người tuổi trẻ này đích thật là từng có biến hóa, điều này cũng làm cho nàng không khỏi nghĩ đến khi còn bé từ những cái kia kỳ nhân dị sĩ trong miệng nghe được một cái chuyện không xác định. Tại Diệp Bình khi còn bé, đôi người nhà nhìn kinh kịch Hỏa Diệm Sơn thời điểm, liền từng hỏi tham qua một cho gia gia của nàng khi cận vệ kỳ nhân dị sĩ, trên đời này có phải là thật hay không có thể biến thành hình người yêu quái. Lúc ấy, tên kia kỳ nhân dị sĩ cho ra đáp án cũng là lập lờ nước đôi, đã biểu thị hắn chưa bao giờ thấy qua biến thành người yêu quái, nhưng hắn không có nhận tồn tại loại này yêu quái khả năng. Chuyện này tựa như khi còn bé phát sinh ở bên người nàng, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đồng dạng không có bị nàng để ở trong lòng, bị thật sâu chôn ở trong trí nhớ, nếu như không phải nhìn thấy Từ Trường Thanh có lẽ nàng còn nhớ không nổi đã từng hỏi vấn đề như vậy. Nhưng mà hiện tại nàng nhìn thấy Từ Trường Thanh trên thân bày ra thần kỳ biến hóa, quá khứ kia đoạn ký ức đột nhiên nổi lên, khiến đến nàng không tự chủ được đem cả hai liên hệ tới, vô ý thức cho rằng Từ Trường Thanh có lẽ là yêu quái biến. Đáp án này nghe vào phi thường hoang đường. Liền ngay cả Diệp Bình bản nhân cũng cảm thấy quá không đáng tin cậy, nhưng khi nàng cẩn thận hồi ức mình nhìn thấy sự tình, muốn tìm ra một cái đáp án hợp lý giải thích đây hết thảy lúc, nhưng lại không tìm ra được, mà nàng ban đầu bằng vào chi giác nghĩ tới hoang đường đáp án tựa hồ thành duy nhất có thể giải thích phải thông đáp án. Diệp Bình nhớ được từng nghe một vị nào đó tác giả bá phụ nói về qua nước Anh tiểu thuyết trinh thám hồn mẹ cha tập. Vị bá phụ kia nói đến tác giả mượn trong sách nhân vật chính hồn mẹ miệng nói một cái suy luận định luận, đó chính là nếu như hết thảy đáp án đều không thể giải thích một cái hiện tượng thời điểm, như vậy còn lại có thể giải thích cái hiện tượng này đáp án lại thế nào hoang đường, lại thế nào buồn cười, cũng đều là tiếp cận nhất đáp án chính xác. Hiện tại Diệp Bình cũng đúng lúc có thể mượn dùng câu nói này, đồng thời đem bọc tại mình vừa rồi đối nhìn thấy sự tình suy luận bên trên, mà đạt được đáp án cho dù hoang đường đến cực điểm, nhưng cũng hẳn là cách chân thực đáp án rất gần. Bây giờ một cái gần như truyền thuyết tồn tại liền ở trước mặt mình, cho dù suy đoán của nàng đáp án có sai, nhưng lấy Từ Trường Thanh thân thủ mà nói, cũng tuyệt đối đáng giá nàng chủ động kết giao. Cho nên nàng mới có thể cưỡng chế trong lòng xấu hổ. Mượn Hà Thư mang chuyện này ngoại nhân sau khi đi vào đánh vỡ toa xe bên trong không khí lúng túng cơ hội, đè xuống trong lòng không thích đứng, chủ động mở miệng tới trò chuyện. Chỉ là Từ Trường Thanh cái này đơn giản chi cực trả lời cùng thái độ lạnh lùng lại khiến đến nàng tiếp xuống lôi kéo làm quen không biết nên nói như thế nào ra. Trong lúc nhất thời tìm không thấy phù hợp thuyết từ, Diệp Bình cưỡng chế trong lòng xấu hổ, một thoại hoa thoại nói: "Trước đó ngươi là đang luyện công a?" "Luyện cái gì công?" "Tiểu Diệp, không nên nói lung tung. Hàm Hổ là có chính thống môn phái truyền thừa, biết không ít người luyện võ đều có cấm kỵ, mặc dù không rõ ràng Diệp Bình dạng này thuận miệng tìm hiểu người khác nội tình phải chăng xem như cấm kỵ chi ý, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội trước mắt thực lực này cao thâm thanh niên thần bí. Nếu như chỉ là hắn một người, cũng là thôi, nhưng bây giờ bên người nhiều một cái Diệp Bình, nếu là Diệp Bình đã xảy ra chuyện gì, sự tình coi như nào lớn." Mặc dù hắn không có nhìn thấy Từ Trường Thanh thông qua quan tượng pháp sáng lập ra hộ linh như thế, nhưng từ bị nó kinh lực bắn ra Diệp Bình trên thân, hắn lại có thể cảm nhận được tu vi của đối phương chỉ sợ đã đến tông sư tình trạng, kia cô từ Diệp Bình thân bên trên chuyển tới kinh lực có thể làm cho hắn đem hết toàn lực mới có thể ổn định thân hình, nhưng cũng không có đối bọn hắn cấu thành cái gì tính thực chất tổn thương, có thể thấy được nó đối nội ra kinh lực trưởng khống đã đến cương nhu cùng tồn tại, thu phát tự nhiên tình trạng. Hắn biết rõ đối mặt dạng này võ học tông sư, xuống ống một số thời khắc cũng không nhất định có tác dụng. Năm đó Tiết Hầu Tử chính là tốt nhất ví dụ chứng minh, nếu là hiện tại tới trở mặt, hắn không có nửa điểm nắm chắc có thể tại đối phương xuất thủ tình huống dưới bảo trụ Diệp Bình tính mệnh. Chính vì vậy, luôn luôn đều là tùy tiện tính tình Hàm Hổ không thể không trở nên cẩn thận chặt chẽ. Tại quát bảo ngưng lại Diệp Bình tiếp tục hỏi thăm về sau, liền cẩn thận nhìn xem từ đầu đến cuối không có quay đầu Từ Trường Thanh, dựa theo sư phụ hắn giáo giang hồ lễ nghi, đưa tay ôm quyền nói: "Mong rằng tôn giá rộng lòng tha thứ, tiểu Diệp nàng không hiểu một chút giang hồ cấm kỵ, vừa rồi nếu là mạo phạm các hạ, ta thay nàng bồi cái tội, mong rằng các hạ đừng nên trách." Một bên Diệp Bình đối Hàm Hổ thái độ hiển nhiên bất mãn, có chút nhíu mày, chỉ bất quá nàng vô cùng rõ ràng Hàm Hổ là người, hiện tại làm ra tới tính cách tương phản hành vi tất nhiên có đạo lý riêng, cho nên cũng không có mở miệng phá. Một bên khác, Thà Thư Mang cũng đối trước mắt cái này không đầu không đuôi sự tình cảm thấy có chút hiếu kỳ, mặc dù hắn không rõ trước đó toa xe bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể nhìn ra được Hàm Hổ cái này cái trung ương cảnh vệ đoàn xuất thân đại nội cao thủ đối Từ Trường Thanh cực kỳ e ngại, thậm chí không tiết hạ thấp tư thái, lấy văn bối lễ đối nó yếu thế, điều này thực có chút phá vỡ hắn đối đại nội cao thủ nhận biết. Bởi vì có cái hàng xóm là đại nội cao thủ xuất thân, Thà Thư Mang tự nhiên vô cùng rõ ràng mỗi cái có thể tiến vào trung ương cảnh vệ đoàn người mạnh bao nhiêu, bọn hắn tức liền bởi vì các loại nguyên nhân rời đi lúc đầu đơn vị, nhưng loại kia xâm nhập ngạo khí tận trong xương tủy khí vẫn không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Tại quân đội trong đại viện, có thể mạnh hơn Tôn Chín Lượng người cũng có như vậy một hai cái, nhưng dù cho như thế, muốn Tôn Chín Lượng tại kia một trước mặt hai người túi đầu chịu thua, vẫn là khó như lên trời sự tình. Chính là bởi vậy, Thà Thư Mang mới phát giác được trung ương cảnh vệ đoàn xuất thân đại nội cao thủ từng cái xương cốt đều cứng rắn như sắt, tuyệt đối không có túi đầu chịu thua một ngày. Nhưng mà, để hắn nghĩ không ra chính là bây giờ lại có một trung ương cảnh vệ đoàn người đối một nhìn qua văn nhược phổ thông thanh niên túi đầu chịu thua, loại này quái sự muốn để hắn không sinh ra lòng hiếu kỳ cũng khó khăn. Từ Trường Thanh năm đó mặc dù cũng rất ít rời đi nghĩa trang, trên giang hồ hành tẩu, nhưng trên giang hồ quân nhân một chút cơ bản lễ nghi còn là hiểu rõ, hắn tự nhiên cũng liền nhìn ra được cái này tên là Hàm Hồ đại nội cao thủ là tại chấp vãn bối lễ, có lui một bước trời cao biển rộng ám chỉ. Tại cái này thời đại bên trong còn có thể nhìn thấy cái này đã lạ lẫm lại quen thuộc giang hồ bộ lễ, Từ Trường Thanh cũng có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, cho nên hắn cũng không tiếp tục hiện lộ ra người sống chớ tiến thái độ đạm mạc, khép lại quyển sách trên tay, quay đầu nhìn một chút Hàm Hồ, hỏi: "Ngươi bắt quái trôi bùn bức là ai dạy? Sư thừa người nào?" Từ Trường Thanh mặc dù chưa bao giờ nhìn tới Hàm Hồ một chút, nhưng Hàm Hồ tiếp được bị bắn ra diệp bình sau là như thế nào tháo bỏ xuống truyền lại đến trên người hắn lực lượng, chuyện này cũng không có trốn qua Từ Trường Thanh ngũ giác. Từ mặt ngoài đến xem, Hàm Hồ sử dụng càng giống là võ đang thái hỏa cửa thiên cân truy ngọn nguồn công, nhưng hắn lại có thể từ một chút vận kình chi tiết nhìn ra được, trên thực tế nó hạ bản công phu là bắt quái trưởng trôi bùn bước đặt cơ sở. Gia sư là Lạc Còn Tưởng, sư thừa đồng tổ sư bảng môn đệ tử Đạp Viễn Lưu. Hàm Hồ có thể cảm giác được bầu không khí hòa hoãn, căng cứng thần kinh cũng hơi đã thả lỏng một chút, một bên trả lời, một vừa nhìn Từ Trường Thanh biểu lộ, nhìn xem phải chăng có thể thông qua sư môn cùng vị này cao thủ thần bí tìm cách thân mật. Dù sao chỉ bằng vào đối mới có thể dễ dàng như thế liền xem thấu lai lịch của mình, liền có thể suy đoán ra thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, mà lại đối phương hiển nhiên cũng đối bắt quái trưởng hết sức quen thuộc, nếu là có thể dựng vào một chút quan hệ, đạt được đối phương chỉ điểm, nói không chừng hắn đã lâm vào bình cảnh võ học có thể vượt qua chướng ngại, tiến thêm một bước. Chỉ tiếc Hàm Hồ kỳ vọng muốn thất bại, bởi vì Từ Trường Thanh lạnh nhạt biểu lộ đã nói cho hắn, mình sư môn tổ sư danh hiệu cũng không có hắn trong tưởng tượng như thế vang dội. Từ Trường Thanh đích xác đối cái này Đạp Viễn Lưu là không có chút nào rõ ràng, dù sao năm đó Đồng Hải Xuyên ở kinh thành thời điểm thanh danh cực lớn, không ít người đều mộ danh bái nhập nó môn hạ, mà Đồng Hải Xuyên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, sở dĩ năm đó Đồng Hải Xuyên ở kinh thành cũng có được 800 đệ tử danh hiệu. Chỉ bất quá, những đệ tử này bên trong tuyệt đại bộ phận đều chỉ là học Đồng Hải Xuyên bắt quái trưởng một điểm ra mao, chân chính đạt được nó tinh túy người chỉ có 2 cái, cái kia Đạp Viễn Lưu hiển nhiên không ở trong đó. Mà từ kia Đạp Viễn Lưu danh hiệu cùng Hàm Hồ hiện lộ ra hạ bản công phu không khó đánh giá ra, cái kia Đạp Viễn Lưu năm đó hẳn là từ Đồng Thị nơi đó học được một chút bắt quái bộ tinh túy. Từ Trường Thanh không có đem tâm tư quá nhiều đặt ở Hàm thân hổ bên trên, chỉ gặp hắn quay đầu nhìn một chút Diệp Bình, bất phóng túng đi một chút trên thân loại kia siêu nhiên vật ngoại đặc thù khí chất, để ngữ khí của mình tận khả năng trở nên thân hòa một chút, nói: "Trước đó ta vừa lúc đang nhập định, không có phát hiện có người tiến đến, ngươi lập ta thời điểm bị trên người ta kình lực va chạm, làm hại ngươi bêu xấu, hy vọng Diệp đồng chí đừng nên trách." "Không, không quan hệ." Từ Trường Thanh đột nhiên cải biến, để Diệp Bình trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Nếu như nói trước đó Từ Trường Thanh khí chất trên người khiến người ta cảm thấy tựa như là cao vút trong mây băng sơn, đã lãnh đạm lại không có nhân khí, như vậy hiện tại Từ Trường Thanh khí chất tựa như là mùa xuân chiêu dương đồng dạng để người cảm thấy một loại không mãnh liệt lắm, nhưng lại kéo dài ấm áp, bọn hắn rất khó tưởng tượng sẽ có một người khí chất có thể trong nháy mắt sinh ra như thế cải biến cực lớn, cho nên đều sững sờ hơn nửa ngày mới phản ứng được. Tạ ơn, Quy 1 chương 2618, xấu hổ đừng đi, hạ, đọc trên điện thoại. Lúc này, một trận tiếng còi hơi đánh vỡ toa xe bên trong cổ quái bầu không khí, nương theo lấy khởi động lúc chấn động, đoàn tàu chậm rãi vận động, rất nhanh liền rời đi đài ngắm trăng. Vê Hoàng đổi mới nhanh mời lục soát FHXSCOM. Từ đồng chí đây là muốn đi kinh thành giải quyết việc công sao? Hàm Hổ lôi kéo Diệp Bình ống tay áo, hai người ngồi trở lại đến giường nằm bên trên, thói quen hỏi thăm một chút, chỉ là hỏi ra lời về sau, lại cảm thấy có lẽ ngữ khí của mình có chút không ổn, liền lại giải thích tính nói, ta chỉ là tùy tiện tìm đề tài trò chuyện chút, dù sao tiến về kinh thành còn có thật dài con đường, chúng ta tại một cái trong xe gặp nhau cũng coi là hữu duyên. Cứ như vậy ngốc ngồi yên thực tế có chút lãng phí, thừa dịp thời gian này tâm sự, tăng tiến một chút quan hệ lẫn nhau, có lẽ chúng ta ở kinh thành làm việc thời điểm còn có thể lẫn nhau chiếu cố một chút. Tại Hàm Hổ giải thích thời điểm, Diệp Bình dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn một chút cái này từ tiểu quan hệ rất tốt đại ca, đồng thời tại nó nói cho tới khi nào xong thôi, trêu chọc nói, đầu hổ ca, ta trước kia chỉ là biết ngươi là một cái tám cây gậy đánh không ra một cái dám buồn bực dưa, không nghĩ tới ngươi như thế có thể nói, hợp lấy ngươi tại lao ra từ trước mặt đều là đang giả vờ nha. Hàm Hổ bị Diệp Bình đỉnh một chút, cũng không biết nên như thế nào tự biện, chỉ có thể chừng Diệp Bình một chút. Tha Thư Mang lúc này thay Hàm Hổ giải vây nói, ta cũng cảm thấy đến kinh thành dài như vậy trên đường, cứ như vậy ngồi không, nằm cũng có chút không thú vị, tâm sự, trò chuyện, thời gian rất nhanh liền quá khứ, đường đi cũng nhẹ lòng một ít. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, hỏi, Từ đồng chí ngươi cảm thấy thế nào? Từ Trường Thanh mỉm cười nhìn một chút ba người, nếu có điều biết nói, một cái đại tướng nơi biên cương nữ nhi, một cái đại nội thị vệ, lại thêm một cái cẩm y liề vệ, một cái toa xe bên trong có thể góp đủ chúng ta mấy cái cũng là đích xác thú vị, nói là hữu duyên cũng là thỏa đáng. Diệp Bình đám ba người đều là người thông minh, tự nhiên nghe ra được Từ Trường Thanh ám chỉ trong lời nói hàm nghĩa, chỉ bất quá đám bọn hắn đều đối Từ Trường Thanh dùng để ví von thuyết từ cảm thấy có chút bất mãn, khẽ nhíu mày một cái, mà tại ba người này bên trong, Thả Thư Mang trong mắt càng là nhiều hơn một phần kinh ngạc. Rất hiển nhiên tại ba cái đối ứng thuyết từ bên trong, Cẩm Y Liễu vệ là nói hắn, nhưng mà hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút mình tiến toa xe sau mỗi tiếng nói cử động, tựa hồ cũng không có cho thấy qua mình là trong quân phản đặc biệt bộ môn người, mà Từ Trường Thanh lại có thể một chút nhìn ra nó nội tình tới. Điều này cũng làm cho hắn đối Từ Trường Thanh thân phận sinh ra một tia lòng nghi ngờ. Còn có một người không nói. Diệp Bình tại càng ngày càng lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, "Ngươi đây, ngươi còn không có nói thân phận của ngươi? Là trong núi tu hành nhiều năm, ra hành tẩu yêu quái sao?" Diệp Bình lời hỏi ra miệng về sau, không chỉ có Hàm Hổ cùng Thả Thư Mang một mặt mờ mịt sửng sốt, liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng giật mình. Một mặt quái dị nhìn xem nàng, tựa như là nhìn vật hi hãn gì đồng dạng, rất hiển nhiên toa xe bên trong ba nam nhân cũng không nghĩ tới Diệp Bình vậy mà lại không đầu không đuôi hỏi ra một cái dạng này hoang đường vấn đề. Bất quá rất nhanh Từ Trường Thanh tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì Diệp Bình sẽ có câu hỏi như thế, nhưng ngoài miệng hay là ra vẻ không hiểu hỏi ngược lại, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta là một cái yêu quái? Tam nha đầu, ngươi không sao chứ? Hàm Hổ phi thường ân cần hỏi thăm Diệp Bình tình huống, nhất thời không có lưu ý, liền ngay cả bình thường thân cận xưng hô đều kêu lên. Cái gì Tam nha đầu? Gọi ta tiểu Diệp, hoặc là Diệp đồng chí. Diệp Bình cũng đồng dạng phát giác được mình thẳng thắn hỏi thăm để người cảm thấy cổ quái, trên mặt nhiều hơn một phần xấu hổ chi sắc, tại không cao hứng hướng Hàm Hổ thọt một câu sau, liền giống như là hỏi thăm, lại giống là giải thích đem trước mình bản thân nhìn thấy sự tình nói ra. Nghe tới Diệp Bình về sau, Hàm Hổ cùng Thà Thư mang cảm giác được tựa như là đang nghe thiên phương giả đàm, trên mặt thần sắc cho thấy bọn hắn không có nửa điểm tin tưởng ý tứ, thấy Diệp Bình là răng ngà thầm cắm, hận không thể trên người bọn hắn nện mấy quyền. Nguyên lai là chuyện như vậy. Từ Trường Thanh không cười, ngược lại mang theo kinh ngạc nhìn một chút Diệp Bình, đồng thời âm thầm vận chuyển bộ kia huyết khí võ học cùng huyền môn thuật pháp kết hợp pháp môn, đồng thời nói, ngươi thấy hẳn là cái này a. Theo, Từ Trường Thanh thanh âm rơi xuống. Trong mắt ba người Từ Trường Thanh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đầu nhìn qua vô cùng hung lệ mãnh hổ nằm xuất hiện xe giường trên trừng mắt ba người. Ba người đều không hẹn mà cùng bị giật nảy mình, cho dù bọn hắn đều có rất tốt tâm lý tố chất, Diệp Bình càng là lần thứ hai nhìn thấy cái này hổ yêu huyết tượng. Nhưng bọn hắn y nguyên cảm thấy một loại chưa bao giờ có sợ hãi, hai chân như nhũn ra, lập tức ngồi trên đất, đều không hẹn mà cùng cảm thấy một cô mãnh liệt mắt tiểu. May mà Từ Trường Thanh rất kịp thời thu liễm khí thế trên người, không có để ba người giống trước đó Diệp Bình đồng dạng mất mặt, nhưng cho dù dạng này, ba người cũng đều cảm thấy vô cùng mất mặt, từng cái sắc mặt bị máu đỏ bừng lên, luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy, túi đầu vớt bụi bặm trên người, không dám ngẩng đầu nhìn nhiều Từ Trường Thanh một chút. Từ Trường Thanh cũng không nói gì thêm, mỉm cười chờ đợi ba người mình đem cảm xúc bình phục lại. Từ thiêu quan bắt đầu, Từ Trường Thanh thử nghiệm dung nhập cái này đã phát sinh to lớn cải biến xã hội, đồng thời phát hiện mình có rất nhiều cùng xã hội này không hợp nhau địa phương, trong đó luôn luôn làm cựu lưu một mạch kiến thức cơ bản đối nhân xử thế năng lực tựa hồ xuất hiện vấn đề rất lớn. Tại năm đó Đào Hoa Sơn nghĩa trang thời điểm, mặc dù Từ Trường Thanh rất ít xuống núi, tiếp xúc người cũng không phải rất nhiều, nhưng cùng người kết giao các phương diện nhưng lại không có bất cứ vấn đề gì, bất kỳ người nào tới trò chuyện đều sẽ rất tự nhiên sinh ra cảm giác thân cận, từng bước đạt tới thân thiết với người quen sơ tình trạng. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình cùng người trò chuyện thời điểm càng nhiều cần vận dụng một chút ngoại đạo mê tín thuật, thông qua một chút đặc thù thủ pháp mới có thể cùng người tiến hành bình thường trò chuyện, một khi trò chuyện kết thúc, cả hai liền mỗi người một ngả, không có hình thành bất luận cái gì giao tình khả năng, đây tuyệt đối không phải bình thường giao lưu phương thức. Từ Trường Thanh mình phân tích một chút chính mình vấn đề, phát hiện mình đánh mất cùng người bình thường trò chuyện nguyên nhân, trừ bởi vì bản thân tu vi đạt tới kim tiên chi cảnh tâm cảnh rất tự nhiên tiến vào một loại siêu nhiên vật ngoại trạng thái bên ngoài, càng nhiều cũng là bởi vì nhận ma thần điện địa chủ, dị vực thần linh, vạn kiếp ma đế chờ một chút thân phận đặc thù ảnh hưởng. Tự nhiên mà vậy sẽ có một loại xem chúng sinh như sâu kiến, cư cao lâm hạ tâm tính. Những cường giả này tâm tính tại Côn Lôn Tam giới cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, lấy hắn những cái kia phân thân thực lực vốn nên có được loại tâm tính này, phản thật không có loại này cường giả tâm tính mới có thể để người cảm thấy kỳ quái. Nhưng bây giờ thả ở thế tục nhân gian, đặt ở hắn hiện ở bộ này phàm người nhục thân trên thân, loại này vô cùng rõ ràng cường giả tâm tính hiển nhiên liền có chút dở dở ương ương, lại thế nào chỉ độn người đều có thể nhìn ra không thích hợp tới. Mặc dù Từ Trường Thanh cảm thấy được vấn đề, đồng thời sau đó mấy ngày đều tận lực điều chỉnh, nhưng đã định hình tâm thái vô luận như thế nào đều rất khó sửa đổi qua tới. Nguyên bản, Từ Trường Thanh chuẩn bị tận lực để cho mình nói ít, bớt làm, cùng người khác tiếp xúc ít, tiếp xúc cạn, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị người nhìn ra dị thường đến, nhưng đang nghe Diệp Bình về sau, hắn đông nhiên có một cái ý nghĩ. Đã hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem tâm tính điều chỉnh xong, như vậy hắn hoàn toàn có thể không đi điều chỉnh, để cho mình giống như là tại Hoa Đào Hương thôn trưởng trước mặt như thế, để cho mình có một cái thế ngoại cao nhân hình tượng liền có thể. Từ Diệp Bình trong lời nói, Từ Trường Thanh phát hiện mình trước đó phỏng đoán có chỗ sai lầm, hiện tại chấp trưởng Hoa Hạ chính quyền chính đảng cũng không phải là hướng ngoại giới trong báo miêu tả như thế đem tất cả huyền môn bên trong người tất cả đều một gậy che đánh thành phong kiến mê tín, ngược lại đối những cái kia chân chính có bản lãnh người khai thác một loại thu để bản thân sử dụng phương pháp, trên danh nghĩa là nào đó tông giáo cố vấn, trên thực tế cùng loại khách. Khen. Từ Trường Thanh hoàn toàn có thể bằng vào năng lực của mình đạt được dạng này một cái thân phận, càng có thể bằng vào thân này phần thu hoạch được không ít thuận tiện, chờ ở kinh thành sự tình xong xuôi, tại bỏ qua cái thân phận này, rời đi Hoa Hạ liền có thể. Ngoài ra, cũng đúng như Thả Thư Mang nói như vậy, toa xe bên trong mấy người hữu duyên, chí ít đối với Từ Trường Thanh mà nói, loại này hữu duyên không đơn giản sẽ không đối với hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ tạo thành phá hư, ngược lại sẽ để cho hắn ý nghĩ càng thêm thuận lợi hoàn thành. Tại toa xe bên trong ba người bên trong, có hai cái cùng trung ương cao tầng có quan hệ mật thiết, một cái khác là hiện tại chính phủ đặc vụ cơ quan nhân viên công tác, ba người đều thuộc về loại kia có thể tấu lên trên người, chỉ cần để ba người bọn họ tin phục mình thật là loại kia thế ngoại cao nhân, như vậy hắn cần tầng kia quan phương vỏ ngoài liền không sai biệt lắm tới tay. Vừa rồi đó là cái gì? Thả Thư Mang lòng còn sợ hãi mà hỏi. Hàm Hổ thì kinh thanh hỏi, ngươi là làm sao làm được? Chính là cái này, ta nhìn thấy chính là cái này. Mà Diệp Bình cũng giống là trầm đoan đắc tuyết gấp giọng nói. Thà Thư Mang mặc dù tại quân đội phản đặc biệt bộ môn làm việc, nhưng cũng không biết tại cơ quan chính phủ bên trong còn có một số có được người mang tuyệt kỹ kỳ nhân dị sĩ, hắn hỏi thăm càng nhiều hơn chính là mở mịt không hiểu. Mà Hàm Hổ hắn ở trung ương cảnh vệ đoàn nhậm chức qua, về sau càng là một mực đi theo ở trung ương thủ trưởng Tả Hữu, tự nhiên được chứng kiến một chút thường nhân coi là quỷ thần kỳ môn thuật pháp, chỉ bất quá Từ Trường Thanh bày ra năng lực quá mức cổ quái, khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến trước đó Diệp Bình suy đoán. Đây bất quá là hình ý quyền thôi. Từ Trường Thanh thấy tận lực chế tạo rung động đã đầy đủ, nên thích hợp thu vừa thu lại, trong lòng bọn họ chậm rãi làm sâu sắc loại rung động này cảm giác, thế là liền một phái lạnh nhạt thần sắc, nói, vừa rồi ta đang dùng hổ hình quyền đến diễn dịch lão hổ ở trong rừng hành tẩu, chuẩn bị ăn người trước thần thái. Cái này, cái này sao có thể? Hình ý quyền căn bản không thể nào làm được chuyện như vậy. Tha Thư Mang cùng Diệp Bình cũng là thôi, nhưng Hàm Hổ lại là chân chính trung ương cảnh vệ đoàn xuất thân đại nội cao thủ, đối Hoa Hạ võ học cũng biết rất sâu, cũng học qua danh xưng nội gia ba tông hình ý quyền, bởi vì làm danh tự quan hệ hình ý quyền bên trong hổ hình càng là hắn yêu nhất, nhiều năm tu luyện đã có nhất định bản lĩnh, tự nhiên cũng nhìn ra được vừa rồi từ trường thanh chỗ hiện ra đồ vật hoàn toàn đã vượt qua quyền pháp võ học phạm chủ. Nhìn ngươi hai tay dáng vẻ, ngươi hổ hình đã có nhất định bản lĩnh, nếu là lấy thế người ánh mắt đến xem, quyền pháp của ngươi đã đang phong tạo cực, nhưng tại phương gia trong mắt, ngươi mới vẹn vẹn chỉ là đạt được một điểm ra mà thôi. Từ trường thanh cố ý nhìn một chút Hàm Hổ hai tay, điểm ra gốc rễ ngọn nguồn, sau đó tiếp tục nói, ta hình ý quyền tự nhiên cùng ngươi hình ý quyền có chỗ khác biệt, ngươi hình ý quyền là luyện thể, mà ta hình ý quyền lại là luyện thần. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2619, quỷ thần mà nói, thượng, đọc trên điện thoại. Từ trường thanh đối Hàm Hổ đánh giá cũng không phải là thuận miệng nói một chút, nó hình ý quyền bên trong hổ hình một thức đích xác đã đến trình độ đăng phong tạo cực, cũng bởi vậy nó bàn tay mấy cái đặc biệt khớp nối sẽ bày biện ra một chút quái dị dị dạng. Nếu là hắn tiến thêm một bước, thông qua hai tay hổ hình quyền kinh lực phối hợp một chút độc môn dược vật tẩy luyện, liền có thể đem những này dị dạng khớp nối khôi phục bình thường, như vậy hắn hổ hình quyền cũng có thể nói đi vào trở lại nguyên trạng cảnh giới. Mà đi vào cảnh giới này về sau, hổ hình quyền liền có thể từ ngoại gia quyền pháp chuyển hóa nội gia dẫn đạo, tự sinh nội khí, cuối cùng cũng có thể như từ trường thanh như vậy lấy thế ngưng thần. Diệp Bình cùng Thà Thư Mang hai người mặc dù cũng luyện qua một chút võ thuật, quyền pháp, nhưng bọn hắn vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc đến một điểm ra mao, cho nên đối từ trường thanh nói tới hình ý luyện thần cảm giác giống như là nghe cô sự đồng dạng chỉ nghe một cái chủ quan, hoàn toàn không rõ ràng trong đó hàm nghĩa chân chính. Mà Hàm Hổ lại khác, hắn hổ hình quyền đã luyện đến thực chất bên trong đi, mặc dù chỉ là hình ý quyền một thức, nhưng đã coi như là một chân bước vào đến hình ý luyện thần cánh cửa bên trong, tự nhiên cũng có thể nghe rõ từ trường thanh ám chỉ trong lời nói nội dung. Đây chính là hình ý luyện thần. Hàm Hổ mặc dù tại kiến thức đến từ trường thanh lấy huyết khí huyền hóa hổ giữ dáng vẻ, trong lòng liền đã có một cái đại khái suy đoán, nhưng từ trường thanh trong miệng nghe tới xác định đáp án về sau, vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Theo hắn biết, trừ giải phóng trước số ít mấy cái thế hệ trước hình ý quyền sư đụng chạm đến hình ý luyện thần một bước này bên ngoài, kiến quốc sau liền rốt cuộc không ai có thể đạt đến một bước này, cho dù là có được hình ý chính thống truyền thừa kia mấy nhà cũng đồng dạng không ai có thể làm được luyện thần một bước này, hình ý luyện thần đã thất truyền cơ hồ thành Hoa Hạ giới võ thuật một cái công luận. Nhưng mà, hiện tại hình ý luyện thần vậy mà lại xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện tại một cái nhìn qua số tuổi không cao hơn 30 trẻ tuổi trên thân người, cái này khiến quen thuộc tình huống hắn không muốn kinh hãi cũng khó khăn. Lúc này, Diệp Bình giật giật Hàm Hổ ống tay áo, hướng hắn đưa một ánh mắt, ra hiệu hắn giải thích một chút. Hàm Hổ chần chờ một chút, trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng hắn chỉ là hướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Diệp Bình nói một cái tên, nói: "Tiết Hầu Tử." Nghe tới cái tên này, Diệp Bình đầu tiên là mờ mịt không hiểu sửng sốt một chút, nhưng nàng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Chỉ là tâm cảnh của nàng cũng sớm đã bị vừa rồi từ trường thanh huyết khí huyền hóa hổ giữ cấp trấn trụ, khiến cho nàng cho dù hiện ở trong lòng rất rõ ràng Tiết Hầu Tử cái tên này phía sau tầng sâu hàm nghĩa, nhưng trên mặt của nàng cũng rất khó lại làm ra càng cường liệt kinh ngạc biểu lộ. Tiết Hầu Tử cái tên này tại ngoại giới trong mắt người bình thường chẳng qua là một cái bị quốc gia xử quyết tà giáo tiểu đầu mục. Hắn tin chết cũng chẳng qua là một khối không đến 200 chữ thông cáo tin tức mà thôi, nhưng đối với những cái kia chân chính biết tình hình thực tế người mà lời mở đầu, cái tên này đại biểu hàm nghĩa có thể nói là bọn hắn biết nhân lực có thể đạt tới cực hạn. Năm đó một cái tham gia qua chiến tranh kháng Nhật, chiến tranh giải phóng, võ trang đầy đủ tinh nguyện doanh. Hơn 30 tên tại Hoa Hạ làm cho ra danh tự võ học đại sư vây công Tiết Hầu Tử một người, cuối cùng nếu như không phải Tiết Hầu Tử chưa quen thuộc địa hình, bị ngăn ở trong một căn phòng, bị mười mấy tên chiến sĩ tinh nhuệ dùng súng máy bắn phá, chỉ sợ ngày đó đã bị hắn trốn đi. Nguyên nhân chính là như thế, cả một chuyện trải qua cho Trung ương rất chấn động mạnh động, trực tiếp dẫn đến lúc sau Trung ương đối Hoa Hạ cảnh nội hết thảy kỳ nhân ẩn sĩ đại động tác, cuối cùng trải qua 10 dư năm, Hoa Hạ cảnh giới kỳ nhân ẩn sĩ không phải bị chiêu ăn, chính là rời đi đại lục, lại không phải liền là bị coi như phái phản động cho dần dần xử quyết. So sánh với Diệp Bình vẹn vẹn chỉ là từ trưởng bối trong nhà trong miệng một chút cùng Tiết Hầu Tử có liên quan chỉ tự phiến ngữ tới. Thân ở Bắc Kinh quân đội phản đặc biệt bộ môn Thả Thư Mang lại có thể nhìn thấy cùng chuyện này có liên quan phi thường kỹ càng hồ sơ. Những này trong hồ sơ đã có năm đó tất cả tham gia qua chuyện này, đồng thời còn sống sót quyền pháp đại sư viết xuống kỹ càng văn kiện, cũng có kia một doanh chiến sĩ tinh nhuệ quay xuống cầu cung. Nói tóm lại, Thả Thư Mang đối Tiết Hầu Tử hiểu rõ vượt xa Diệp Bình cùng Hàm Hổ hai người, mà lại hắn còn nhớ rõ tại những cái kia quyền pháp đại sư lưu lại trong hồ sơ, nhiều lần nâng lên bọn hắn trước đó không có dự liệu được Tiết Hầu Tử quyền pháp đã từ ý chuyển thần, đã nhập đạo, kém chút thuyền lật trong mương. Nếu như tại hôm nay trước kia, Thả Thư Mang đối trong hồ sơ ghi lại từ ý chuyển thần, quyền pháp nhập đạo hai cái này trình bày cảnh giới võ học từ ngữ vẹn vẹn chỉ là một cái huyền chi lại huyền mơ hồ khái niệm, như vậy tại kiến thức đến từ trường thanh thi triển hình ý quyền về sau, trong lòng của hắn mơ hồ khái niệm cũng bởi vậy trở lên rõ ràng. Giờ phút này Hàm Hổ lực chú ý hoàn toàn đặt ở hình ý luyện thần một chuyện bên trên. Diệp Bình lực chú ý thì càng nhiều hơn chính là chú ý loại kia thần kỳ hiệu quả, mà thân là phản đặc biệt bộ môn thành viên Thả Thư Mang thì phải so hai người khác nghĩ đến càng nhiều, tỉ như trước mắt cái này thần bí cao nhân đến cùng tại sao phải ở thời điểm này vào kinh vân vân. Nhiều năm làm việc quen thuộc khiến đến hắn bản năng đối từ trường thanh sinh ra một chút hoài nghi từ trường thanh có lẽ là bờ bên kia phái tới đặc vụ, mà loại này hoài nghi cũng không phải là chống rông tưởng tượng, mà là bởi vì từ trường thanh cả người khí chất rất như là trước giải phóng trên thân người ẩn chứa cái chủng loại kia đặc biệt có khí chất. Tại đại lục bên này, bởi vì đủ loại vận động cùng tư tưởng tái giáo dục, loại này dân quốc người khí chất cũng sớm đã mài hết, ngược lại là bờ bên kia cùng hương giang người bên kia còn giữ lại một tia dân quốc người khí chất, đây cũng là hắn phân biệt đặc vụ một loại hữu hiệu nhất thủ đoạn. Trên đời này thật sự có quỷ thần sao? Diệp Bình không hề cố kỵ thân phận của mình, cũng mặc kệ cái gì chủ nghĩa duy vật vô thần luận chờ chính xác chính trị lộ tuyến, tư tưởng, hoàn toàn dựa theo trong lòng mình hiếu kỳ, hướng Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi. Mặc dù, nàng đã minh bạch trước mắt người tuổi trẻ này cũng không phải là yêu quái gì, mà là một không xuất thế quyền pháp tông sư, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến hình ý luyện thần chỗ sinh ra hiệu quả thần kỳ, nàng liền không tự chủ được hướng quỷ thần phương diện suy nghĩ. Tiểu Diệp, đang nói bậy bạ gì, trên đời này làm sao có thể có quỷ thần, hình ý luyện thần chỉ là một loại phối hợp quyền pháp rèn luyện tinh thần phương pháp mà thôi, cái này cùng chúng ta luyện binh lúc hô khẩu hiệu không sai biệt lắm. Tâm tư thô bên trong có mảnh hàm hổ đang nghe Diệp Bình về sau, vội vàng mở miệng, giúp nó đem lời nói viên hồi đến, không cho những người khác lưu hạ bất luận cái gì tay cầm. Nếu như buồng xe này bên trong vẹn vẹn chỉ hai người bọn họ, nói chút phạm cấm kỵ, ngược lại cũng không có cái gì. Nhưng bây giờ trong xe lại nhiều hai cái ngoại nhân, mà nó bên trong một cái càng là trong quân phản đặc biệt bộ môn xuất thân. Nếu như tên này sĩ quan đem Diệp Bình lan truyền ra ngoài hoặc là làm văn bản báo cáo đưa trước đi, như vậy từ đầu đến cuối chú ý Diệp gia người hữu tâm tất nhiên sẽ đem nó coi là tay cầm, đến lúc đó Diệp gia bởi vậy khẳng định sẽ bị đả kích. Diệp Bình không phải cái nhà đầu nốc, đối hiện nay trong nước chính trị tình thế cũng phi thường rõ ràng, tự nhiên sẽ không làm cái gì rước họa vào thân sự tình. Mà lại nàng đại gia tộc như thế hậu đại từ tiểu bồi dưỡng ánh mắt kiến thức so với hàm hổ dạng này người bình thường xuất thân người muốn càng cao minh hơn một chút, từ thà thư mang tiến đến toa xe sau đủ loại cử động bên trong nàng liền đã nhìn ra làm người cùng bên ngoài những cái kia cùng nhiệt chính trị vận động người hoàn toàn khác biệt. Đừng nói là đàm một chút quỷ thần sự tình, liền xem như thảo luận một chút trong nước đại sự, chỉ cần không phải chạm đến quốc gia căn bản, từ trước đến nay thả thư mang cũng sẽ không có hứng thú đem nó ghi chép lại, truyền lại đến phía trên, ở không đi gây sự. Cho nên, khi hàm hổ cực lực hướng nàng nháy mắt thời điểm, Diệp Bình lại làm như không thấy, y nguyên theo trong lòng nàng hiếu kỳ, hỏi, nếu như không có quỷ thần, như vậy chúng ta nhìn thấy đầu kia hổ giữ lại là thế nào đến? Đương nhiên là khí thế. Hàm hổ thấy Diệp Bình y nguyên làm theo ý mình, hoàn toàn không nghe ám hiệu của hắn cùng ánh mắt, chỉ có thể tiếp tục vì đó tròn lời nói, giọt nước không lọt nói, tại cổ đại một chút quyền pháp tông sư lưu lại trong cổ tịch từng nâng lên quyền pháp luyện đến chỗ sâu, liền sẽ có một loại khí thế, ngươi nghe qua Bình thuật Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, Trương Phi hét lớn một tiếng ngăn lại Tào Tháo 10 vạn đại quân, chính là nói khí thế loại này. Hổ Tử Ca, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong một đoạn này là giả, chính sử bên trong không có ghi chép. Thấy Hàm Hổ dư thừa quan tâm lần nữa đảo loạn nàng hỏi thăm, Diệp Bình đã vừa bực mình vừa bật cười, dứt khoát đem lời trực tiếp làm do nói, Hổ Tử Ca ngươi đừng có lại loạn đả xóa. Ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng một cái chuyện, mặc dù đàm quỷ thần sự tình, có chút tuyên dương phong kiến mê tín chi ngại, nhưng ta nghĩ thả thư mang đồng chí là cái người thông tình đặc lý, ứng sẽ không phải bắt lấy loại này không có ý nghĩa việc nhỏ, để phía trên mù quáng làm việc, lãng phí nhân lực vật lực, còn làm cho cục diện chính trị rung chuyển. Ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Thư mang đồng chí, nhìn thấy Diệp Bình đem lời nói đều nói thẳng như vậy, một bên hàm hổ càng là trận to mắt nhìn hắn, rất có thấy lời nói không đúng liền đem hắn chơi chết tư thế, thả thư mang cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, đem quyết định của hắn mịt mờ nói ra nói, dù sao chỉ là dọc đường nói chuyện phiếm. Tự nhiên cũng liền không thể coi là thật, mà lại ta gặp được từ tông sư chỗ thi triển hình ý quyền có một ít trong truyền thuyết quỷ thần chi thế, trong nội tâm cũng cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, Diệp đồng. Chí vấn đề cũng chính là ta suy nghĩ trong lòng. Thà thư mang mịt mờ cho thấy mình đối dưới mắt chuyện này thái độ, hàm hổ nghe không hiểu, vẫn là nhìn hắn chằm chằm, mà Diệp Bình cũng đã ngầm hiểu, mỉm cười gật gật đầu, đi theo quay đầu nhìn về từ vừa rồi vẫn không nói gì từ trường thanh nhìn sang, nói, Diệp đồng chí, không, xem ngươi cử chỉ khí chất cũng là cổ phái, chúng ta còn là dựa theo cổ phái xưng hô, đặt giả vi tiên, xưng ngươi từ tiên sinh tốt. Ta chính là muốn hỏi một chút, vừa rồi từ tiên sinh thi triển hình ý quyền sau huyện hóa hổ giữ phải trang ẩn chứa một chút quỷ thần chi lực. Lúc này, Từ Trường Thanh không có trả lời ngay đối phương, mà là mang theo kinh ngạc trên dưới quan sát một chút Diệp Bình, phảng phất xem thấu cái gì, cuối cùng hướng Diệp Bình nói lời kinh người nói, ngươi khi còn bé gặp qua quỷ, làm sao ngươi biết? Lập tức trong lòng cất giấu bí mật bị để lộ, để Diệp Bình cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như là tại thừa nhận Từ Trường Thanh suy đoán, kinh thanh đáp lại nói, đoán. Từ Trường Thanh nửa thật nửa giả trả lời một tiếng, để toa xe bên trong ba người đều không hẹn mà cùng sững sờ một chút. Kỳ thật nói đoán cũng không tính là lời nói dối, ban đầu Từ Trường Thanh đích thật là đang suy đoán Diệp Bình đi làm mục đích đến cùng là vì cái gì. Rất hiển nhiên người đang nghe hình ý luyện thần mà nói, tăng thêm lại có hàm hổ, thả thư mang loại này hiểu được một chút quyền pháp chi đạo người bằng chứng phụ, đều sẽ đem kia hổ giữ huyễn tượng coi là quyền pháp khí thế, căn bản sẽ không đem nó hướng quỷ thần chi lực cái phương hướng này kéo. Nhưng mà, Diệp Bình hiển nhiên có khác biệt phản ứng, nàng tựa hồ cực kỳ chắc chắn Từ Trường Thanh vừa rồi thi triển hình ý quyền thế bên trong tích chứa quỷ thần chi lực, vẫn luôn tại đem lời nói hướng phía trên kia kéo. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 2620, quỷ thần mà nói, trùng, đọc trên điện thoại. Nha đầu, ngươi không đốt ta. Đang nói cái gì mê sảng? Từ Trường Thanh cùng Diệp Bình loại này phi thường chính thức một hỏi một đáp, cũng không có để hàm hổ cải biến ý nghĩ, hắn ngược lại là cho rằng Diệp Bình xảy ra vấn đề gì, một bên ân cần hỏi thăm, một vừa đưa tay hướng nó chán sờ lên. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm đổi mới nhanh, trang web giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Hàm hổ nhìn thấy đồng bạn y nguyên cố chấp như thường, Diệp Bình nhíu mày, có chút tức giận ngay cả tên mang họ quát tháo một tiếng, đồng thời hướng đối phương trợn mắt nhìn sang, thẳng đến nó đem tay thu hồi đi, mới thu hồi mang theo nộ khí ánh mắt, ngựa khí cũng hơi hòa hoãn một điểm, nói, Hổ Tử Ca, ngươi còn nhớ rõ ta 7 tuổi năm đó đột nhiên sinh một cơn bệnh nặng, sắp chết rồi, người trong nhà cũng bắt đầu an bài hậu sự sao? Nhớ được, nhớ được. Nguyên bản còn có chút bận tâm hàm hổ nhìn thấy Diệp Bình ngựa khí hòa hoãn lại, không có đối với mình sinh khí, liền cũng buông lòng xuống, hơi nghĩ nghĩ, liền liên tục gật đầu nói, Diệp Bình tự nhiên nhìn ra được Hàm Hổ đây là lo lắng cho mình sinh khí, cho nên theo mình làm ra đáp lại, kỳ thật căn bản không có nhớ lại nàng nâng lên sự tình, liền đã vừa bực mình vừa buồn cười chừng đối phương một chút, nói, không nhớ rõ liền không nhớ rõ, loạn gật đầu làm gì. Nói, nàng lại tiếp tục hồi ức nói, mặc dù năm đó tuổi của ta rất nhỏ, không thế nào ký sự, nhưng chuyện này ta lại nhớ được rất rõ ràng, ta lúc ấy sinh bệnh thời điểm, có cái quỷ từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh ta, muốn đem ta mang đi. Nói đến đây, Diệp Bình tựa hồi ức đến một chút chuyện kinh khủng, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, trong mắt cũng nhiều một tia sợ hãi. Về sau thế nào rồi? Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Thả Thư Mang nhìn ra Diệp Bình tình huống có chút không đúng, vội vàng lên tiếng hỏi thăm, đánh gãy Diệp Bình lâm vào hồi ức cảm xúc dễ ở. Diệp Bình nghe tiếng tỉnh táo lại, mang theo cảm kích nhìn Thả Thư Mang một chút, sau đó hít sâu một hơi, quét tới trong lòng dị dạng, bình tĩnh nói, về sau đã sinh cái gì, ta cũng không rõ lắm, sau căn cứ người trong nhà nói, là ra ra mời đến một vị lao trung y để vì ta chuyên môn phối mấy uống thuốc, sau khi uống bệnh liền tốt, cũng không tiếp tục nhìn thấy qua cái kia quỷ. Bất quá, những lời này ta là không tin. Mặc dù lúc ấy ta bệnh đến rất nặng, đầu óc có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhớ rất rõ ràng bệnh phải cuối cùng đêm hôm đó, có người tại bên thai ta niệm tụng một chút chưa từng nghe qua kinh văn. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên từ giường trên nhảy xuống. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, đưa tay tại Diệp Bình trán điểm một cái. Làm người trong cuộc Diệp Bình chỉ cảm thấy chỗ trán truyền ra một cỗ thanh lương chi ý, đi theo khoảng thời gian này trong lòng không hiểu thấu sinh ra một loại khô nóng cùng phiền muộn lập tức tiêu tán ra, cả người cũng biến thành nhẹ nhõm không ít. Đổi mới nhanh, trang web giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Ngươi muốn làm gì? Hàm Hổ lúc này mới phản ứng được, ngay cả vội vươn tay muốn từ Từ Trường Thanh tay từ Diệp Bình trán bên trên đẩy ra. Nhưng mà, tay của hắn khoác lên Từ Trường Thanh trên cánh tay lúc, lại cảm giác giống như là đặt tại dầu vạc bên trên đồng dạng, vô luận hắn dùng lực như thế nào, từ đầu đến cuối đều có một cỗ lực lượng vô hình đem kỳ lực nói dẫn tới những phương hướng khác, mà Từ Trường Thanh ngón tay cũng giống là tại Diệp Bình trên trán mọc rễ đồng dạng không có một tia di động dấu hiệu. Không cần khẩn trương. Nếu như ta có ác ý lời nói, các ngươi căn bản không có nửa điểm hoàn thủ khả năng. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn một chút một bên trận mắt tròn xoe Hàm Hổ, nói ra một cái mọi người tại đây đều biết sự thật. Hòa hoãn một chút, đông nhiên có chút không khí khẩn trương, sau đó khen ngợi nhìn một chút từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có nửa điểm bối rối vẻ khẩn trương Diệp Bình, nói, mình buông lỏng, không nên chống cự. Theo, Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, mọi người liền nhìn thấy Từ Trường Thanh ngón tay đầu ngón tay đột nhiên lấp lánh ra một nói thanh sắc quang mang, đi theo quang mang lại chui vào đến Diệp Bình trán bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải Diệp Bình giờ phút này trên mặt biểu lộ hiện đến vô cùng nhẹ nhõm, vui vẻ, không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu, có lẽ Hàm Hổ đã móc ra súng ngắn nhắm ngay Từ Trường Thanh xạ kích. Làm xong đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh giống như là người không việc gì đồng dạng, cũng không để ý đến một mặt mờ mịt vẻ không hiểu mọi người. Phi thân một lần nữa nhảy lên giường trên, nằm ở trên giường, đem vừa mới khép lại trích lời một lần nữa mở ra, tiếp tục lật nhìn lại. Cương, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Hàm Hổ cảm xúc có chút hỗn loạn, nói chuyện cũng biến thành bắt đầu cà lăm. Hai người khác mặc dù không có mở miệng hỏi thăm, nhưng cũng đều tại Hàm Hổ hỏi ra âm thanh sau, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Trường Thanh, chờ đợi giải thích đáp trong lòng nghi hoặc. Rất đơn giản, ta vừa rồi chẳng qua là đem nàng âm dương mắt một lần nữa phong cấm. Từ Trường Thanh không có quay đầu, con mắt từ đầu đến cuối nhìn lấy quyển sách trên tay, trả lời cũng rất tùy ý, Diệp đồng chí có một đôi trời sinh âm dương mắt, khi còn bé bởi vì không thể khống chế, cho nên bị một chút mấy thứ bẩn thỉu cho dính bên trên, âm dương mặc dù tương sinh, nhưng cũng tương khắc, thời gian dài bị âm phủ quỷ loại tiếp xúc, người dương khí cũng bị hao tổn, cho nên nàng mới có kia một cơn bệnh nặng. Bất quá, về sau có người ra tay giúp ngươi đem âm dương mắt cho phong cấm, để ngươi không nhìn thấy những cái kia lén lút chi vật, không có âm dương mắt hấp dẫn, những cái kia quỷ loại cũng sẽ không lại tới gần ngươi, bệnh của ngươi tự nhiên không thuốc mà khỏi. Nói, quay đầu nhìn một chút Diệp Bình, nói, vừa rồi ta thi triển hình ý luyện thần, huyễn hóa hổ giữ thời điểm, ngươi hẳn là nhìn thấy cái gì a? Diệp Bình gật gật đầu, nói, là nhìn thấy một vài thứ, chỉ là lại không biết phải hình dung như thế nào. Nghe tôi trả lời, Từ Trường Thanh lại đem ánh mắt chuyển trở về, tiếp tục nói, ta hình ý luyện thần cùng quyền pháp tông sư hình ý luyện thần có khác nhau rất lớn, môn quyền pháp này không chỉ là một môn quyền thuật, trong đó còn có một số thần đạo ở bên trong, ngươi nhìn thấy đồ vật là pha tạp tại quyền thế bên trong thần đạo chi lực. Từ Trường Thanh để Hàm Hổ nghĩ đến mình trước kia từ quyền pháp sư phụ còn sót lại bút ký trông được đến sự tình, sắc mặt mạnh âm trầm xuống, nói, nghĩa hòa quyền, ngươi đây là nghĩa hòa quyền. Diệp Bình cùng Thả Thư Mang nghe vậy đều một mặt không hiểu nhìn về phía Hàm Hổ liền đem hắn biết rõ sự tình nói ra. Nghĩa hòa quyền vận động tại Hoa Hạ cận đại sử bên trong có thể nói là ảnh hưởng sâu xa, đối nó đủ loại nghĩ lại trực tiếp dẫn đến Trung Quốc về sau một loạt phong trào khải mông. Đối với dân chúng bình thường mà nói, nghĩa hòa quyền vận động cũng không có quá nhiều hàm nghĩa, vẹn vẹn chỉ là một lần người trong nước ngu muội tổng kết, một lần tử thương vô số làm loạn. Hai quân đối chọi thời điểm vậy mà liền dạng này dùng thân thể không có chút nào phòng ngự đi trực tiếp đối kháng súng tháo, từ trong sách vở đọc được đoạn này, kiểu gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy ngay lúc đó người là bực nào ngu muội, ngu xuẩn. Chỉ bất quá, tại nào đó một bộ phận mắt người bên trong, nghĩa hòa quyền lại còn có mặt khác một tầng ý nghĩa, tỉ như dân quốc sau võ học tông sư hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng nghĩa hòa quyền nhắc lên một chút quan hệ, thậm chí một chút quyền pháp truyền thừa trực tiếp nguồn gốc từ những cái kia gia nhập nghĩa hòa quyền Hoa Hạ kỳ nhân ẩn sĩ. Truyền thụ Hàm Hổ hổ hình quyền tên kia quyền pháp đại sư mặc dù đi là dung hội dân quốc các nhà hình ý con đường này, nhưng trên thực tế truyền thừa lại là nguồn gốc từ cuối nhà Thanh Sơn Tây Đới ra tâm ý quyền cái nào đó bị trục xuất ra phả nào đó cái đệ tử. Cái này tên con em sở dĩ bị khu trục gia tộc, không vào gia phả cũng là bởi vì nó tham gia nghĩa hòa quyền, mà lại người này tại nghĩa hòa quyền địa vị cũng rất cao, biết một chút không cho người ngoài biết bí ẩn sự tình. Nghĩa hòa quyền phá diệt về sau, tên này mang ra con cháu liền lưu lạc đến phương Nam, mai danh nhận tích, mở quyền quán, chiêu mộ đệ tử. Chỉ tiếc phương Nam quyền thuật đã bị Vịnh Xuân, Thái Lý Phật, Hồng Thủy quyền chờ một chút quyền thuật chiếm hơn nửa cái giang sơn, tại phương Bắc uy danh hiển hách tâm ý quyền ngược lại là không người hỏi thăm, nhất cuối cùng cả đời tổng cộng cũng liền thu 7 tên đệ tử, mà chỉ có Hàm Hổ quyền pháp kia sư phụ đạt được chân truyền, cũng nhận được tên này mang ra con cháu lưu lại một chút bút ký dễ ở. Tại những này bút ký bên trong, một bộ phận rất nhỏ là một chút quyền pháp tâm đắc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại hồi ký, mà trong đó có không ít càng là ghi chép đại lượng nghĩa hòa quyền mật sự tình. Hàm Hổ từ quyền pháp của hắn sư phụ nơi đó đạt được một bộ phận bút ký, chỉ bất quá hắn cũng không coi trọng những này bút ký, bởi vì phía trên hắn cảm thấy hứng thú quyền pháp nội dung rất ít, đề cập nghĩa hòa quyền nội dung cũng phần lớn đều là một chút khoa trương quỷ thần chi ngôn, nhiều khi hắn đều là đem những này bút ký coi như diễn nghĩa tiểu thuyết đến xem. Những năm này quốc gia tuyên truyền quét mê tín, đi phong kiến về sau, hắn càng đem những này bút ký tất cả đều tiêu hủy, miễn cho bị người khác cầm đi công kích hắn. Tại những cái kia cùng quỷ thần dính líu quan hệ nội dung bên trong, rất nhiều đều là ghi chép nghĩa hòa quyền bên trong có một ít quyền pháp đại sư vận dụng cùng loại thần đả, thỉnh thần mê tín chi pháp, thu hoạch được một chút phàm lực lượng, so như đao thương bất nhập, gánh đỉnh thần lực vân vân. Tại tất cả tương quan ghi chép bên trong, nhất là ly kỳ một cái chính là có một được xưng là nghĩa hòa quyền đại sư huynh quyền sư chuyên môn tu luyện một loại thần đả quyền pháp, thỉnh thần mời đến Tề Thiên đại thánh, đạt được 72 biến hóa chi thuật, có thể tại thời điểm đối địch biến thành hầu tử, sư tử, lão hổ trở một chút hình dạng. Tại gặp được Từ Trường Thanh trước đó, Hàm Hổ không sai biệt lắm đã quên những nội dung kia cổ quái bút ký, nhưng Từ Trường Thanh giải thích hắn hình ý luyện thần lúc, hắn lập tức liên tưởng đến bút ký bên trong ghi lại một chút nội dung, mà Từ Trường Thanh biểu hiện cùng tên kia thỉnh thần mời đến Tề Thiên Đại Thánh quyền sư cực kỳ tương tự, đều là một loại ôm lấy quỷ thần chi lực quyền pháp, đều là biến thành một loại manh thú. Nghe xong Hàm Hổ kể rõ về sau, Diệp Bình cùng Thả Thư Mang đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Từ Trường Thanh, mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là Hàm Hổ một loại suy đoán, nhưng trong lòng bọn họ lại đều ẩn ẩn cảm thấy cái suy đoán này có lẽ liền là chân tướng. Từ Trường Thanh nhàn nhạt cười một tiếng, không có làm giải thích dự định. Hắn biết rõ mình cái này hình ý luyện thần chi pháp, mặc dù cùng kia nghĩa hòa quyền thần đả quyền pháp có chút tương tự, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mình hình ý luyện thần hoàn toàn là lấy hình ý 12 hình làm hệ tâm, cho dù xen lẫn quan tưởng, thỉnh thần loại hình pháp môn, nhưng căn nguyên vẫn là tự thân huyết khí chi lực. Về phần nghĩa hòa quyền thần đả quyền pháp, hắn vô cùng rõ ràng pháp này thoát thai từ thạch gia thần đả, dùng hoàn toàn là thần lực, cả hai trên bản chất là hoàn toàn trái ngược. Chỉ là, hiện tại toa xe bên trong ba người đã co vào trước là chủ suy đoán, Từ Trường Thanh cảm thấy mình lại lời giải thích, cũng phải hao phí không ít mối lưỡi, mà lại cho dù giải thích rõ ràng, cuối cùng đạt tới hiệu quả cũng không nhất định so hiện tại tốt. Từ Trường Thanh mục đích là bằng vào mình phàm chi lực thu hoạch được một cái có thể thuận tiện hắn tại Hoa Hạ làm việc thân phận, bây giờ đối phương suy đoán mình là nghĩa hòa quyền chuyên nhân, mặc dù thanh danh không tốt lắm, nhưng cũng không có chệ hướng hắn mục đích, chẳng bằng đâm lao phải theo lao, giả mạo một cái nghĩa hòa quyền chuyên nhân thân phận, giảm bớt một chút phiền toái. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2621, Quỷ thần mà nói, hạ, đọc trên điện thoại. Nhìn thấy Từ Trường Thanh không có phủ nhận ý tứ, toa xe bên trong ba người liền càng khẳng định chính mình suy đoán. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết mặc dù nghĩa hòa quyền thanh danh không tốt lắm, nhưng ba người đều không phải loại kia không phải lý tính người, không lại bởi vì một chút lịch sử nguyên nhân mà đối Từ Trường Thanh cái này ngụy nghĩa hòa quyền truyền nhân có bất kỳ ấn tượng xấu. Ngược lại là bọn hắn đều biểu hiện ra dị thường nhiệt tình, loại này nhiệt tình không đơn giản biểu hiện tại đối nghĩa hòa quyền loại kia thần đả quyền pháp hiếu kỳ bên trên, càng nhiều cũng là muốn biết nghĩa hòa quyền năm đó từ quật khởi đến biến mất quá trình ba hiện đủ loại bí ẩn. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, ba người đều đối Từ Trường Thanh hỏi một chút có quan hệ nghĩa hòa quyền vấn đề, nhưng vấn đề này đều là trong lịch sử một chút bí ẩn chưa có lời đáp. Mà Từ Trường Thanh mặc dù không có tham gia qua nghĩa hòa quyền, nhưng hắn lại từ một chút kết giao tu hành đồng đạo cùng Trần gia hai mắt biết không ít liên quan tới nghĩa hòa quyền bí ẩn sự tình, sở dĩ giải đáp ba người các loại xảo trá vấn đề cũng không phải là việc khó gì. Toa xe bên trong bầu không khí cũng theo những này trò chuyện trở nên dung hợp được, cho dù ba người đấy lòng bên trong y nguyên có đạo này tâm phòng, nhưng ít ra mặt ngoài mấy người trò chuyện cũng không có vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là không liên quan đến quốc gia đại sự. Bởi vì Từ Trường Thanh lời nói cử chỉ cùng người thời nay có khác nhau rất lớn, cho người ta một loại phi thường lạc hậu cảm giác, mà lại trong giọng nói nhiều khi đều lơ đãng cho thấy một loại trưởng giả giọng điệu, lại thêm Từ Trường Thanh chỗ hiển lộ ra cái chủng loại kia thần kỳ lực lượng, khiến cho Diệp Bình bọn người đối Từ Trường Thanh tuổi tác đều không hẹn mà cùng sinh ra một chút ý nghĩ, cảm thấy Từ Trường Thanh tuổi tác hẳn là so nhìn qua lớn. Bởi vì loại tâm tính này cải biến, khiến cho ba người đối Từ Trường Thanh xưng hô cũng dần dần có một chút cải biến, từ hiện tại nhất thông hành nào đó đồng chí biến thành biểu lộ ra khá là cố ý nào đó tiên sinh. Thứ tiên sinh, ta thật sự có âm dương mắt. Nhìn thấy những cái kia thật là quỷ thần. Diệp Bình tại hỏi thăm mấy cái có quan hệ nghĩa hòa quyền nghi vấn về sau, liền đem chủ đề một lần nữa chuyển rời về đến trên người mình, hỏi từ vừa mới bắt đầu mình nhất muốn biết vấn đề. Đúng thế. Từ Trường Thanh trả lời đơn giản sáng tỏ. Hai người khác nghe vậy, đều quay đầu nhìn về Diệp Bình nhìn sang, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên ánh mắt của nàng, tựa hồ hướng muốn nhìn âm dương mắt phải chăng cùng người bình thường con mắt có cái gì khác biệt. Diệp Bình nhíu mày, giống như là đối hai người khác nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn có chút không thích, cũng giống là đối Từ Trường Thanh đơn giản như vậy trả lời có chút bất mãn, thế là lại hỏi, trên đời này có được âm dương mắt rất nhiều người sao? Rất ít. Từ Trường Thanh tựa hồ xem thấu Diệp Bình tâm tư, tại nói đơn giản hai chữ về sau, thấy Diệp Bình lần nữa nhẹ nhàng hơi cau mày thời điểm, lại thích hợp nói bổ sung, không đơn giản bây giờ có được âm dương mắt đích xác rất ít người, liền xem như tại cổ đại có được tiên thiên âm dương mắt người cũng rất ít, chỉ có loại kia trời sinh linh giác người mới có thể có được như thế thần thông. Diệp Bình há hốc mồm muốn hỏi gì, nhưng một bên đã bị Từ Trường Thanh nói tới đủ loại cố sự hoàn toàn hấp dẫn lấy Hàm Hổ vượt lên trước hỏi ra Diệp Bình trong lòng vấn đề, nói, tiên thiên âm dương mắt. Cái gì là tiên thiên âm dương mắt? Từ Trường Thanh kiên nhẫn giải thích nói, mỗi người xuất sinh đều sẽ có được một đạo tiên thiên chi khí, đạo này tiên thiên chi khí sẽ theo tuổi tác gia tăng mà dần dần tiêu tán, bình thường 6 7 tuổi khoảng chừng liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, nhưng cũng có một chút ngoại lệ, sẽ tới hơn 10 tuổi về sau mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Chỉ bất quá tiên thiên chi khí tiêu tán phải chậm thêm cũng sẽ không trễ quá nam nữ trưởng thành. Nam nữ trưởng thành là bao nhiêu tuổi? Hàm Hổ có chút ngây thơ lỗ mãng mà hỏi, mà một bên Diệp Bình tựa hồ nghĩ đến cái gì sắc mặt lập tức đỏ bừng, nhìn về phía Hàm Hổ ánh mắt cũng nhiều một chút tức giận, ẩn nấp lấy tuổi trò đụng hắn một chút. Từ Trường Thanh tựa hồ không có kiêng kỵ, trực tiếp làm do nói, nam nữ trưởng thành không tại số tuổi, mà tại thân thể, bình thường nam tử di dương, nữ tử xích long liền coi như là trưởng thành. Trước một khắc còn tại đối Diệp Bình vì cái gì đối với mình tức giận, Hàm Hổ nghe tới Từ Trường Thanh giải thích về sau, không khỏi ngẩn người, trên mặt biểu lộ lập tức biến phải xấu hổ vô cùng, cúi đầu, không dám nhìn nhiều hung hăng nhìn hắn chằm chằm Diệp Bình một chút. Từ Trường Thanh không để ý đến Hàm Hổ xấu hổ, tiếp tục nói, nhi đồng tâm cảnh không linh, lại có tiên thiên chi khí tương trợ, cho nên bọn hắn đều có thể nhìn thấy một chút dù đang trên thế gian lén lút chi vật, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết những vật này là cái gì, trong lòng không còn nửa điểm sợ hãi, cũng sẽ không bị những này lén lút chi vật ảnh hưởng, cho nên đây cũng là âm dương mắt một loại, nhưng lại còn không phải tiên thiên âm dương mắt. Tại những hải tử này bên trong có một loại tiên thiên hồn phách liền so người khác càng thêm cường đại, những hải tử này có thể bằng vào tự thân cường đại hồn phách chi lực củng cố âm dương mắt lực lượng, cuối cùng khiến thể nội đến tiên thiên chi khí sẽ không sói mòn dễ ở. Khi thời điểm thanh niên, nguyên bản dựa vào hồn phách chi lực chế thành âm dương mắt, liền sẽ sinh ra phi phàm hiệu quả, bằng vào thể nội còn không có hoàn toàn tiêu tán tiên thiên chi khí, để âm dương mắt từ hậu thiên chuyển tiên thiên, thành vị tiên thiên âm dương mắt. Đã cái này tiên thiên âm dương mắt như thế thưa thớt, lại thần kỳ như thế, vì cái gì lại phải đem nó phong cấm đâu? Một bên nghe mê mẩn Thà Thư Mang nhịn không được hỏi một cái, Diệp Bình cũng muốn hỏi vấn đề. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút Thà Thư Mang, con mắt tại nó trước ngực túi hơi dừng lại một chút, nói, đối với một chút người tu đạo mà nói, tiên thiên âm dương mắt đích xác chân quý, thưa thớt, thần kỳ, nhưng đối với người bình thường mà nói, cái này sẽ chỉ là phiền phức, mà lại là đại phiền toái. Liên lấy Diệp đồng chí làm thí dụ, nếu như nàng khi còn bé nếu như không phải tìm tới cao nhân giúp nàng phong bế âm dương mắt, nói không chừng nàng tại mười mấy năm trước liền đã chết rồi, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Vì sao lại như thế? Quan hệ đến bản thân sinh tử vấn đề, Diệp Bình cũng phi thường để bụng, gấp giọng hỏi. Bởi vì không bị khống chế tiên thiên âm dương mắt tại quỷ hồn trong mắt chính là một tòa hải đăng, cho dù là tại ngoài mấy trăm dặm cũng có thể thấy rõ. Có được âm dương mắt người có thể nhìn thấy quỷ, quỷ cũng tương tự có thể nhìn thấy người. Từ Trường Thanh thanh âm mặc dù không có biến, nhưng nghe nhập toa xe bên trong ba người trong thai lại có vẻ phi thường âm trầm, đặc biệt là lúc này đoàn tàu đông nhiên lái vào đường hầm, trung quanh trở nên đen kịt một màu, chỉ có toa xe bên trong yếu ớt ánh đèn lóe lên lóe lên, càng là tăng thêm mấy phần kinh khủng bầu không khí. Diệp Bình bọn người không phải loại kia gan tiểu người, Thà Thư Mang cùng Hàm Hổ đều đi lên chiến trường, trải qua sinh tử đại kiếp, gặp qua núi thây biển máu, Diệp Bình mặc dù không hơn qua chiến trường, nhưng nàng từ tiểu là trong quân lớn lên, một thân dũng khí không thua bởi bất luận kẻ nào. Chỉ có như vậy ba cái toàn thân đạm khí người giờ phút này vẫn không khỏi phải cảm thấy một trận tâm sợ, luôn cảm thấy ở bên cạnh họ có quỷ tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Mà Từ Trường Thanh cũng không biết có phải hay không là cố ý, vừa lúc đang xe lửa tiến vào đường hầm thời điểm, dừng lại lời nói, khiến cho toa xe bên trong xa vào đến một loại quỷ dị trong yên tĩnh, tất cả mọi người không nói gì, thậm chí không tự chủ được ổn định hô hấp. May mà đoạn này đường hầm không hề dài, không đến 10 giây, xe lửa liền xuyên qua ngọn núi, khi cũng không thế nào ánh mặt trời ấm áp một lần nữa từ ngoài cửa sổ chiếu vào, để toa xe bên trong nhiều một tia ấm áp thời điểm. Diệp Bình đám ba người đều không hẹn mà cùng thật dài nổ một ngụm trọc khí, căng cứng thần kinh cũng đều hơi buông lỏng xuống. "Thư tiên sinh, ngươi lần này đi kinh thành là vì cái gì sự tình? Nếu như có gì cần, chúng ta cũng có thể giúp một tay." Có lẽ là không nghĩ lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi, cũng có lẽ là vì hơi hòa hoãn vừa xuống xe toa bên trong loại này âm trầm bầu không khí, Thà Thư Mang vừa vặn thừa dịp thời cơ này, huyền chuyển dò xét một chút Từ Trường Thanh vào kinh thành động cơ. Từ hiện Từ Trường Thanh không tầm thường về sau, chuyện này liền thành là hắn hiện tại một cái tâm kết, không hỏi rõ ràng không đơn giản một đường này xe lửa sẽ ngồi không yên ổn, liền xem như trở lại quân đội đại viện chỉ sợ cũng phải lo lắng lo lắng. Ta lần này là đi tìm một người dễ ở. Thà Thư Mang đề nghị chính hợp Từ Trường Thanh tâm ý, hắn cũng hy vọng mượn mấy người kia năng lực giúp mình trong thời gian ngắn nhất tìm tới nghĩ muốn tìm người, cho nên cũng không tiếp tục giấu giếm mình ý đồ, trực tiếp làm do nói, người này gọi Trần Nguyên Thiện, là cái người tu đạo, bất quá bây giờ tên của hắn gọi Trần Anh Ninh, các ngươi có lẽ nghe qua tên của hắn. Trần Anh Ninh? Hắn tại cái gì đơn vị làm việc? Thà Thư Mang ngẩn người, hiển nhiên không rõ ràng lắm Từ Trường Thanh nói tới người là ai, mặc dù hắn cũng là tại quốc gia cơ quan tình báo làm việc, nhưng chủ yếu phụ trách chính là trong quân phản đặc biệt bộ môn, đối dân gian người và sự việc hiểu không phải rất nhiều. Trần Anh Ninh mặc dù tại Hoa Hạ đạo môn cùng toàn bộ tông giáo giới thanh danh cực lớn, nhưng đối với dân gian bách tính cùng tuyệt đại đa số ban ngành chính phủ mà nói, đối lai lịch lại biết rất ít. Người nói là sáng lập tiên học Trần Anh Ninh Trần Chân Nhân. So sánh với Thà Thư Mang đến, đã từng đối quỷ thần sự tình cảm thấy hứng thú, tiếp xúc qua không ít tông giáo nhân sĩ Diệp Bình lại có thể lập tức nói ra Trần Anh Ninh thân phận, thậm chí biết nó tình hình gần đây, nói, chỉ bất quá ta giống như vào tháng trước trên báo chí nhìn thấy Trần Thật người đã bị tra ra ung thư phổi màng cuối, nhanh muốn không được, Từ tiên sinh là chuẩn bị đi gặp Trần Chân Nhân một lần cuối sao? Ung thư thời kỳ cuối. Từ Trường Thanh nghe tới Diệp Bình không khỏi ngẩn người, trên mặt kinh ngạc biểu lộ giống như là tại cho thấy Diệp Bình nghe cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, trong lòng của hắn bắt đầu hoài nghi mình biết Trần Anh Ninh cùng hiện tại Trần Anh Ninh có phải là hay không một người. Tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ, mặc dù Trần Anh Ninh tu vi vẹn vẹn chỉ là vừa mới nhập đạo, dính vào một điểm huyền môn người tu hành một bên, nhưng đã nhiều năm như vậy, tu vi cho dù chưa từng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng hẳn là cùng hắn tại Quan Âm núi nhìn thấy Hạc đỉnh tử hai người không sai biệt lắm. Mà lại Trần Anh Ninh cũng am hiểu ngoại đan chi đạo, lúc trước hắn luyện chế kim đan lúc càng là ở bên FP, đạt được hắn không ít chỉ điểm, chỉ cần vật liệu sung túc, luyện chế người thế tục ở giữa tu hành giới tuyệt đại bộ phận đan dược hay là không thành vấn đề. Dạng này người lại làm sao lại sinh bệnh, càng đừng đề cập sẽ xảy ra ung thư phổi loại này nhân thể năm phế chi khí tích tụ mà thành tuyệt tử chi chứng. Từ Trường Thanh biểu lộ rõ ràng như thế lộ ra ngoài, những người khác tự nhiên cũng có phát giác, Diệp Bình tò mò hỏi, có cái gì không đúng sao? Ta nhớ được sớm tại 10 năm trước, Trần Chân Nhân liền đã sinh bệnh, vẫn luôn bị chính phủ an bài tại Bắc Kinh bệnh viện an dưỡng. 10 năm rồi. Từ Trường Thanh càng nghe càng cảm giác được không thích hợp, trầm tư một lát, lại hỏi, gia nhân của hắn đâu? Tại Trần Anh Ninh tại Bắc Kinh bệnh viện an dưỡng về sau, người nhà của hắn cũng làm bạn tại trái phải sao? Cái này ta liền không thế nào rõ ràng. Diệp Bình lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, bất quá Trần Chân Nhân là đạo sĩ a. Đạo sĩ có thể lấy vợ sinh con sao? Hẳn là có thể chứ. Hàm Hổ cũng nửa hiểu nửa không hiểu suy đoán nói. Quy 1 chương 2622, năm xưa cũng làm, thượng, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh năng lực đã bày ra, vô luận vì cái gì đều đáng giá Diệp Bình chủ động kết giao, cho dù không thể tại đoạn đường này bên trong làm sâu sắc hữu nghị, trở thành bằng hữu, nhưng có thể làm cho quan hệ lẫn nhau có chỗ liên hệ cũng là tốt. Quy dưới mắt Từ Trường Thanh vào kinh mục đích đúng lúc là một cái kết giao cơ hội, Diệp Bình tự nhiên sẽ không bỏ qua, thế là chủ động tương trợ nói, nếu như Từ tiên sinh muốn đi gặp Trần Chân Nhân, ta có thể thay an bài một chút. Hiện tại Hoa Hạ đi bệnh viện cũng cần sự tình an bài trước sao? Từ Trường Thanh ngơ ngác một chút, nói: "Bình thường người bình thường tự nhiên không cần sự tình an bài trước." Diệp Bình giải thích nói, chỉ bất quá Trần Chân Nhân thân phận khác biệt, mặc dù bây giờ trong nước tông giáo phương diện bộ môn đều đã ngừng, một số người chức vụ cũng không có hủy bỏ, tỉ như Trần Chân Nhân đã có đạo giáo hiệp hội hội trưởng thân phận, còn có cả nước hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên thân phận, thuộc về chính phủ quan viên trọng yếu phạm vi, hiện tại thời kỳ này đi gặp hắn nhất định phải sự tình trước an bài một chút mới được. Đã như vậy, vậy làm phiền. Diệp Bình chủ động hỗ trợ vừa vặn cũng là Từ Trường Thanh trước đó tới cho chuyện, kết giao mục đích chủ yếu một trong, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Diệp Bình lộ ra một điểm bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, dù nhưng đã tận khả năng làm được rất tự nhiên, nhưng ở Từ Trường Thanh trong mắt lại sơ hở trong chỗ, rất hiển nhiên Diệp Bình đây là muốn cầu cạnh Từ Trường Thanh, nhưng lại cảm thấy thời cơ không đúng, không tiện mở miệng. Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, đối Diệp Bình hành động bây giờ cảm thấy có chút nghi hoặc, mặc dù Diệp Bình tính tình càng giống là quân nhân tính tình, thẳng tới thẳng lui, không quá quen thuộc chế lớp, nhưng giống như vậy vừa mới chủ động hỗ trợ, một câu qua đi liền muốn đòi hỏi hồi báo. Thực tế không phải loại này quân chính đại gia tộc xuất thân người nên có hành vi. Đợi một tia nghi hoặc, Từ Trường Thanh thế là chủ động làm do nói, Diệp đồng chí, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Không phải. Ách, không hoàn toàn là. Diệp Bình lộ ra một tia nữ nhi thái nhăn nhó, để một bên đối nó hết sức quen thuộc Hàm Hổ nhìn ngốc, thẳng đến bị Diệp Bình trừng mắt liếc, mới đưa đại đại mở ra miệng khép lại, mà Diệp Bình hơi do dự một chút, mới chậm rãi nói, vừa rồi Từ tiên sinh là một lần nữa đem ta âm dương mắt cho phong cấm. Đã như vậy là không đúng, có phải không Từ tiên sinh ngươi cũng có thể đem phong cấm cho một lần nữa mở ra? Nha đầu, ngươi điên rồi. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, còn không đợi Từ Trường Thanh làm ra đáp lại, bị Diệp Bình cho kinh đến Hàm Hổ liền không kịp chờ đợi hét lên: "Ngươi trách móc cái gì?" Diệp Bình bất mãn trừng đồng bạn một chút. Từ Trường Thanh nhận ẩn đoán được Diệp Bình ý nghĩ, nhưng vẫn là cố tình không hiểu mà hỏi: "Vì cái gì ngươi sẽ muốn một lần nữa mở ra âm dương mắt?" Diệp Bình đã sớm nghĩ kỹ một phen thuyết tử, thấy Từ Trường Thanh hỏi thăm, liền bật thốt lên: "Lão là như thế này phong cấm cũng không phải chuyện gì, đã thứ này sinh trưởng ở trên người ta. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chính là một bộ phận của thân thể ta phải làm chính là quen thuộc nó, lợi dụng nó, mà không phải hạn chế nó." Húng chi đã phong cấm cũng sẽ có điều buông lỏng, muốn là lúc sau lại buông lỏng, ta có tìm không thấy những người khác tương trợ, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, chẳng bằng thừa dịp hiện tại quen thuộc nó, nắm giữ nó, giải quyết triệt để cái phiền phức này. Dù sao có Từ tiên sinh ngài vị cao nhân này ở đây, cho dù giải khai phong cấm sẽ xuất hiện phiền phức, cũng có ngài xuất thủ cứu rút. Lý do phi thường đầy đủ, nghe cũng giống là thật, bất quá ta cảm giác giống như để ngươi làm ra quyết định này nguyên nhân tựa hồ cũng không phải là lý do này. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên Diệp Bình, trêu đùa, ngươi sẽ làm ra quyết định như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cảm thấy hiện tại bên cạnh ngươi sinh sự tình đều phi thường nhàm chán, vừa vặn có như thế một cái vô cùng thần kỳ thiên phu ở trên người, cho nên nghĩ muốn nắm giữ loại lực lượng này, tiếp xúc những truyền thuyết kia bên trong quỷ thần, để cho mình không còn cuộc sống tẻ nhạt xuống dưới sao? Nghe tới Từ Trường Thanh, Diệp Bình sắc mặt lập tức trở nên có chút lúng túng, mặc dù nàng cũng không có chính miệng thừa nhận Từ Trường Thanh suy đoán, nhưng nó biểu hiện đã coi như là ngầm thừa nhận. Hàm Hổ nhíu mày, cảm giác được Diệp Bình nếu thật là dùng cái này làm lý do muốn để Từ Trường Thanh giải khai âm dương mắt phong cấm, như vậy liền có chút quá mức hồ nháo. Hắn có thể từ vừa rồi Từ Trường Thanh đối âm dương mắt miêu tả nghe ra được, đây tuyệt đối không phải một cái đồ chơi hay, một khi giải khai phong cấm như vậy Diệp Bình đem sẽ gặp phải khó mà dự liệu nguy hiểm, mà lại cái này nguy hiểm thậm chí không cách nào dùng bất luận cái gì hắn biết rõ bình thường thủ đoạn tiêu trừ. Nghĩ tới đây, Hàm Hổ liền cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Diệp Bình, cũng mặc kệ đối phương chừng tới ánh mắt, trầm giọng chất vấn: "Nha đầu, ngươi thật là bởi vì nhàm chán mới." Mặc dù hai người cùng một chỗ thời điểm các loại sự tình đều là nghe Diệp Bình, chỉ khi nào Hàm Hổ lộ ra dạng này vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Bình liền rõ ràng nếu như mình không giải thích rõ ràng, lấy Hàm Hổ tính cách là sẽ không lại tiếp tục nghe nàng, cho nên nàng chỉ có thể giải thích nói, đây coi như là nguyên nhân một trong, nhưng đây tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta trước đó nói tới lý do không đầy đủ sao? Ta lần này vận khí tốt, gặp Từ tiên sinh vị cao nhân này cùng ta cùng xe, nếu là không có Từ tiên sinh đâu? Hàm Hổ nhíu mày, nói, giải thủ hạ không phải còn có. Trước đó những người kia lại có ai hiện ta tình huống rồi? Diệp Bình hỏi ngược một câu, hỏi được Hàm Hổ á khẩu không trả lời được, Sau đó nàng xương thắng truy kích tiếp tục nói, cho nên ta mới cho rằng cùng nó chờ đợi những người khác xuất thủ cứu giúp, chẳng bằng chính ta cứu mình. Hàm Hổ đã bị thuyết phục, gật đầu nói, tốt ta. Ngươi nói đúng, ta không có ý kiến, bất quá quyết định này rất trọng đại, ngươi tốt nhất cùng Dài nói một chút, hỏi một chút Dài ý kiến. Cái này ta biết, đợi đến kinh thành liền sẽ cùng lão nhân gia ông ta nói. Diệp Bình lộ ra nụ cười hài lòng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, hỏi, Từ tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Từ Trường Thanh hơi có vẻ lãnh đạm đáp lại nói, loại này lãnh đạm cũng làm cho Diệp Bình bước lên tâm khí về rơi xuống, sau đó hắn còn nói thêm, ngươi cho rằng âm dương mắt chỉ có ta vừa rồi nói kia một điểm chỗ xấu sao? Diệp Bình sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, nói, chẳng lẽ còn có cái khác chỗ xấu? Mỗi người không có xuất sinh trước đó, thất khiếu đều mở, mệnh tại tiên thiên, lúc này cần mẫu thể cung cấp sinh khí, chống cự ngoại tà. Từ Trường Thanh kiên nhẫn giải thích nói, nhưng theo người thoát ly mẫu thể, tiến vào cái này thế tục, như vậy nhân thể liền sẽ mất đi bảo hộ, cần dựa vào tự thân đến ngăn cản ngoại tà xâm nhập. Lúc này, trên thân người tất cả tiên thiên khổng khiếu đều sẽ bị hậu thiên chi khí phủ kín, một là có thể ngăn cản ngoại tà, hai là tránh thể nội sinh khí từ những này khổng khiếu trung lưu mất ra ngoài. Từ một khía cạnh khác mà nói, âm dương mắt cũng coi là một cái không cách nào khép kín tiên thiên khổng khiếu, hiện tại dùng ngoại lực đem nó phong cấm, sẽ cùng tại người sau khi sinh hậu thiên chi khí phủ kín khổng khiếu, nhưng ngươi lại làm cho ta đem nó giải khai, như vậy sẽ cùng tại đưa ngươi bảo hộ cho giải khai, không đơn giản sẽ khiến ngoại tà xâm nhập, hơn nữa còn lại bởi vì sinh khí sói mòn mà ngày càng suy yếu, cuối cùng sẽ là kết quả gì, tin tưởng ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Nghe tới sự tình nguy hiểm như vậy, Hàm Hổ sắc mặt biến hóa, cực kỳ lo lắng, muốn thuyết phục Diệp Bình. Nhưng Diệp Bình lại như cũng lộ ra rất tỉnh táo, cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh mà bỏ đi tâm tư, ngược lại không có cam lòng nói, đã âm dương mắt nguy hiểm như vậy, vậy ngài trước đó không phải nói người tu hành. Không đợi nó nói xong, Từ Trường Thanh liền ngắt lời nói, ngươi cũng nói là người trong tu hành, ngươi thật sao? Diệp Bình há to miệng, không biết nên nói như thế nào, mặc dù nàng rất nhanh nghĩ đến có thể bái người trước mắt vi sư, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới thân phận của mình là tuyệt đối không có khả năng cho phép bái dạng này một cái thân phận không rõ nhân vi sư, cũng không phải là trong nhà phải chăng cho phép vấn đề, mà là trong nước khẩn trương cục diện chính trị không để cho nàng có thể có nửa điểm sai lầm, nếu không tất nhiên sẽ liên lụy gia tộc. Một bên Hàm Hổ cũng ý thức được Diệp Bình có thể sẽ có ý nghĩ, có chút bận tâm nhìn xem nàng, nhưng gặp nàng chỉ là há hốc mồm, cũng không có đem mình lo lắng đổ vật nói ra, liền cũng buông lòng không ít. Nếu như ngươi lo lắng về sau ngươi âm dương mắt sẽ không xuất hiện phong cấm yếu bất điểm này rất không cần phải, ta phong cấm đã cùng ngươi tự thân huyết khí dung hợp lại cùng nhau, trừ phi là ngươi chết rồi, nếu không phong cấm không sẽ giải khai. Từ Trường Thanh tạm thời bỏ đi Diệp Bình không thực tế ý nghĩ, nhưng hắn cũng tương tự nhìn ra được Diệp Bình không phải loại kia dễ dàng buông tha người, mà lại từ nó lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng không an phận tính cách không khó phán đoán về sau nàng rất có thể sẽ còn nghĩ những biện pháp khác để cho mình bước vào cái này quỷ thần chi đạo. Kỳ thật Từ Trường Thanh nhưng thật ra vô cùng thưởng thức Diệp Bình dạng này tính cách, mà lại lấy tư chất luận, thả tại quá khứ cũng tuyệt đối tại trung thượng chi tư, tăng thêm âm dương mắt thiên phú, cho dù tại Tiên Phật chính tông cũng là trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử. Gặp được dạng này tư chất nhân tài, Từ Trường Thanh tuyệt đối sẽ không keo kiệt chỉ điểm nàng vài câu, thậm chí truyền thụ một chút pháp môn, đưa nàng dẫn đến tu hành chi đạo. Nhưng những này tất cả đều là tại quá khứ, không nói đến hiện tại người thế tục này ở giữa là có thích hợp hay không người tu hành, cho dù thích hợp, lấy Từ Trường Thanh lúc này cũng không có loại kia khi dẫn đường tâm tình của người ta. Lúc này, Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về một bên từ đầu đến cuối đều tại khi người đứng xem thả thư mang nhìn sang, chuẩn xác hơn đến nói là nhìn về phía bộ ngực hắn túi, cũng đưa tay chỉ, nói, có thể cho ta xem một chút sao? Thả thư mang sửng sốt một chút, một mặt mờ mịt, tựa hồ không rõ ràng Từ Trường Thanh đang nói cái gì, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, từ trong túi lấy ra thê tử năm đó vì hắn cầu hộ thân phủ, hỏi, là cái này đồ vật sao? Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, đúng thế, có thể nhìn xem sao? Nghe tới Từ Trường Thanh yêu cầu, Thả thư mang do dự một chút, cái bùa hộ mệnh này bản thân cũng không quý giá, nhưng ý nghĩa lại không phải bình thường, thậm chí có thể nói là ký thác hắn đối thê tử hoài niệm, từ thê tử ốm chết sau thứ này vẫn bị hắn cất giấu trong người, chưa hề giao cho người khác nhìn qua. Hiện tại Từ Trường Thanh nói ra yêu cầu này, cho dù tại trong mắt người khác không tính là cái gì quá phận yêu cầu, nhưng trong lòng hắn lại cũng khó có thể lập tức quyết định. Diệp Bình cùng Hàm Hổ lúc này cũng hướng Thả thư mang trong tay nhìn sang, bọn hắn đều hiếu kỳ là cái gì để Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú, mà lại bọn hắn càng hiếu kỳ Từ Trường Thanh là làm sao biết tại Thả thư mang trong túi có như vậy một kiện đồ vật, dù sao từ Thả thư mang tiến vào toa xe bắt đầu, hắn đều không có đem vật kia lấy ra qua. Chỉ là khi nhìn đến vật thật về sau, Diệp Bình cùng Hàm Hổ cũng không khỏi phải lộ ra một chút vẻ thất vọng, lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Thả thư mang vật trong tay bất quá là một khối phổ thông hộ thân phù. Duy nhất đáng giá xương đạo là khối này hộ thân phù bởi vì trưởng kỳ bản ngoạn nguyên nhân, màu sắc phi thường diễm lệ, có loại hòa điền ngọc dầu chân cảm giác, ngoại trừ liền lại không chỗ kỳ lạ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2623, năm xưa cũng làm, trùng. Mặc dù Diệp Bình cùng Hàm Hổ cảm giác được cái này hộ thân phù không có có gì đặc biệt, nhưng bọn hắn đều tin tưởng Từ Trường Thanh tuyệt đối không phải loại kia vô duyên vô cớ đối một khối hộ thân phù cảm thấy hứng thú người. Do dự mãi về sau, Thả thư mang cẩn thận đem hộ thân phù đặt ở Từ Trường Thanh trên tay, nói, cái này mai hộ thân phù đối ta phi thường trọng yếu, thậm chí cung cấp tính mệnh, còn xin Từ tiên sinh nhìn thời điểm cẩn thận một chút. Ta biết là thê tử ngươi di vật, mà lại ta còn biết đây là thê tử ngươi tự thân vì ngươi cầu, ngươi yên tâm, ta chỉ là nhìn một chút, sẽ không hư hao nó. Từ Trường Thanh đem hộ thân phù cầm trong tay, lật xem một lượt, vô thanh vô tức đối hộ thân phù bên trong rót vào một tia pháp lực, nguyên bản bảy biện ra màu đỏ sẫm hộ thân phù lập tức ở mọi người nhìn chăm chú lấp lánh ra một trận nhàn nhạt hồng quang, trận này hồng quang mặc dù không phải rất mãnh liệt, nhưng ở hơi có vẻ u ám toa xe bên trong lại đặc biệt bắt mắt. Diệp Bình cùng Hàm Hổ hoàn toàn bị trước mắt xuất hiện cảnh tượng hấp dẫn, ánh mắt cùng lực chú ý toàn đều đặt ở hộ thân phù tỏa ánh sáng chuyện này bên trên, nhưng thả thư mang lại có chỗ khác biệt, hộ thân phù tỏa ánh sáng mặc dù để hắn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lại không phải hắn lực chú ý trọng điểm, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị Từ Trường Thanh vừa rồi nói hấp dẫn. Thả thư mang có thể xác định mình trước đó không có nói tới qua khối này hộ thân phù là thê tử di vật, càng không có nói qua hộ thân phù là thê tử chuyên môn vì hắn cầu lấy loại hình, nhưng Từ Trường Thanh giờ phút này lại một câu nói ra những chuyện này, để hắn không thể không sinh ra một chút ý nghĩ. Hắn không khỏi liên tưởng đến vừa rồi Diệp Bình âm dương mắt cùng quỷ thần mà nói, lại nhớ tới trước kia mỗi lần đem hộ thân phù thả trong tay thưởng thức lúc sinh ra loại kia thê tử liền ở bên người cảm giác, đủ loại hết thảy để hắn sinh ra thê tử hồn phách có lẽ gửi ở cái này hộ thân phù bên trong cổ quái ý nghĩ. Từ Trường Thanh đem rót vào hộ thân phù pháp lực thu hồi về sau, phát sáng hộ thân phù rất nhanh ảm đạm xuống, chỉ là mặt ngoài màu đỏ sẫm trở nên càng thêm tiên diễm, mà lại vậy mà bày biện ra một loại như ngọc trong suốt cảm nhận. Khối này hộ thân phù tên là Chấn Thần Phù, là người tu hành dùng để tại tu luyện lúc trấn trụ nguyên thần, không nhận ngoại ma quấy nhiễu, tránh tẩu hỏa nhập ma. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là hoài niệm nhìn trong tay hộ thân phù, chậm chậm nói, loại này phù cũng không phải là đạo môn thường gặp phù, là một loại một mình sáng tạo phù. Đương thời cũng chỉ có một người hiểu được chế tác loại này phù. Tha thư hoài tâm linh phúc trí, hỏi dò, hẳn là cái này hộ thân phù là từ tiên sinh ngài chế tác. Từ Trường Thanh cười cười, không có trả lời, vẹn vẹn chỉ là mang theo thâm ý thở dài. Chính như Thả Thư mang đoán như thế, khối này hộ thân phù đích thật là Từ Trường Thanh tự tay chế tác. Mặc dù quá khứ nhiều năm, nhưng cái này Chấn Thần phù bên trong linh khí y nguyên tồn tại, thậm chí năm đó luyện chế này phù lúc Từ Trường Thanh rót vào trong đó pháp lực cũng vẫn tồn tại như cũ. Đến mức hắn vừa rồi tại thi pháp phong cấm lại Diệp Bình âm dương trước mắt trên thân pháp lực cùng kia phù bên trong pháp lực sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt liên hệ, khiến cho hắn rất nhanh liền có cảm ứng. Chẳng qua là lúc đó vẹn vẹn chỉ là nhận ra đây là mình quá khứ luyện chế pháp khí, cũng không rõ ràng cụ thể là loại nào pháp khí. Dù sao hắn ở thế tục nhân gian nhiều năm như vậy, cũng thông qua trao đổi phương thức đem mình pháp khí lưu lạc tại Hoa Hạ tu hành giới, hiện tại sẽ có người ủng có một dạng mình quá khứ luyện chế pháp khí cũng không phải cái gì đáng phải chuyện kỳ quái. Chỉ bất quá cái này một viên Chấn Thần Phù ẩn chứa ý nghĩa có chút đặc thù, hắn năm đó ở Trần Nguyên Thiện nơi đó luyện chế kim đan thời điểm, vì phòng ngừa ngoại ma tà khí va chạm đan lô, chuyên môn thông qua đạo môn Chấn Ma Phù. Tôi diễn ra một bộ Chấn Thần Phù, hiện tại Thả Thư mang khối này hộ thân phù chính là kia chọn vẹn Chấn Thần Phù một trong. Bộ này Chấn Thần Phù dùng tài liệu phi thường chú trọng, là trải qua bí pháp ẩn dưỡng Đào Hoa Sơn gỗ đào. Mỗi một khối đều ẩn chứa cường đại linh khí, chọn bộ pháp khí thả ở thế tục tu hành giới tuyệt đối coi là đỉnh cao nhất pháp khí. Năm đó ở rời đi thời điểm, Từ Trường Thanh đem bộ pháp khí này tính cả một chút không cần đan dược đưa cho Trần Nguyên Thiện, hiện tại bộ pháp khí này bên trong một viên lại xuất hiện tại Thả Thư mang trong tay, cái này khiến Từ Trường Thanh cũng không nhịn được sinh ra một chút không tốt suy đoán. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi, "Thả đồng chí, xin hỏi ngươi cái này hộ thân phù là từ đâu cầu đến?" Giỏi về quan sát, Thả Thư mang tự nhiên cũng đã nhìn ra được Từ Trường Thanh khẳng định là cái này hộ thân phù người chế tác. Trong lòng kia vẻ mong đợi cũng biến thành càng cường liệt, đã về sau có việc cầu người, như vậy hiện tại tự nhiên cũng sẽ không đối Từ Trường Thanh hỏi thăm che giấu, liền nói thẳng bẩm báo nói, là ta người yêu mười mấy năm trước tại Bạch Vân Quan cầu đến. Nói xong, có lẽ cảm thấy dạng này quá đơn giản. Lại bổ sung, nghe ta người yêu nói, đây là một vị tại Bạch Vân Quan ngủ tạm đạo giáo cao nhân tặng. Hỏi muốn hỏi đồ vật về sau, Từ Trường Thanh đem hộ thân phù trả lại, nói, đã vị kia đạo giáo cao nhân đưa cho ngươi người yêu. Liên đại biểu thứ này cùng ngươi hữu duyên, ngươi liền cẩn thận cất kỹ, không muốn hư hao, trường kỳ đeo cũng có thể đối ngươi có chỗ tốt. Thả Thư mang kết quả hộ thân phù về sau, cũng không có lập tức đem nó thu hồi đến trong túi, mà là do dự một chút. Hít sâu một hơi, ngay sau đó ngữ khí hơi có vẻ mong đợi hỏi, "Từ tiên sinh, vừa rồi ngài là làm sao biết cái này hộ thân phù là thê tử của ta cầu đến? Lại làm sao biết cái này là thê tử của ta di vật?" Từ Trường Thanh bình tĩnh nhìn Thả Thư mang, loại ánh mắt kia tựa hồ đem nó nhìn thấu, để hắn giấu không được bất luận cái gì bí mật. Mặc dù Từ Trường Thanh ánh mắt cùng trên mặt biểu lộ đều phi thường bình tĩnh, không có hiện lộ ra bất cứ dị thường nào cảm xúc, nhưng Thả Thư mang lại không tự chủ được có một loại bị cảm giác đáng thương, mà loại cảm giác này cũng làm cho hắn nguyên bản tăng cao nội tâm chờ mong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. "Ngươi có phải hay không rất nhớ ta nói với ngươi ngươi vong thê hồn phách bảo đảm cất ở đây hộ thân phù bên trong, là không phải là muốn để ta xuất thủ để vợ chồng các ngươi gặp nhau?" Từ Trường Thanh gần như vô tình đem Thả Thư mang kỳ vọng cho đánh nát, mặc dù câu nói này vẹn vẹn chỉ nói là ra Thả Thư mang suy nghĩ trong lòng, không có minh xác chỉ, nhưng lời nói bên trong hàm nghĩa hơi có chút đầu não người đều có thể nghe được. Nhìn thấy kỳ vọng bị đánh nát, Thả Thư mang sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Không qua tâm tình của hắn rất không tệ, tăng thêm dù sao thê tử qua đời đã mười mấy năm, kia phần tang vợ thống khổ sớm đã trở nên hơi choáng, cho nên hắn rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh đi qua, thần sắc mang theo vẻ hoài cười khổ nói, là ta quá hy vọng xa vời. Diệp Bình cùng Hàm Hổ cũng tựa hồ minh bạch Thả Thư mang dụ ý, mà Thả Thư mang đối thê tử thâm tình cũng để bọn hắn cảm thấy cảm động, nhìn về phía Thả Thư mang trong ánh mắt không khỏi lộ ra một chút vẻ tiếc hận. Mặc dù Thả Thư mang sắc mặt cùng thần sắc đều đã khôi phục như thường, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từ hắn nắm chặt hộ thân phù cái tay kia có chút rung động dáng vẻ, cảm giác được nội tâm không bình tĩnh. Thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi cảm thấy không đành lòng, theo thần hồn của hắn cùng cỗ này phàm người nhục thân càng ngày càng phù hợp, tăng thêm ở thế tục nhân gian thời gian càng ngày càng dài, quá khứ đã dần dần trở thành nhạt, thậm chí gần như biến mất thường nhân tình cảm bắt đầu lại xuất hiện, đồng thời đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Dựa theo hắn tính cách trước kia, Thả Thư mang biểu hiện như vậy cho dù sẽ để cho hắn đối nó nhân phẩm tâm tính sinh ra khen ngợi, nhưng lại không có khả năng để hắn sinh ra cái gì đồng tình tâm, dù sao sinh lão bệnh tử loại hình sự tình hắn thấy đủ nhiều, dựa theo trước kia phương thức tư duy, hắn khẳng định sẽ cho rằng bỏ đi thả thư mang loại này không thực tế kỳ vọng, để nó đối mặt hiện thực, dựa theo trước kia quý tích tiếp tục cuộc sống yên tĩnh xuống dưới, mới là đối thả thư mang tốt nhất trợ giúp. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh phát hiện mình vậy mà mềm lòng, mà lại loại này người bình thường tình cảm hắn nhưng cũng không ghét. Tại hơi cảm thụ một chút nội tâm biến hóa sau khi, hắn khẽ thở dài một cái, hướng Thả Thư Mang đưa tay tới, nói: "Trấn thần phù." Thả Thư Mang ngơ ngác một chút, rất nhanh liền minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, liền vội vàng đem trong tay hộ thân phù đặt ở Từ Trường Thanh trên tay. Diệp Bình ở một bên không giải thích được nói: "Từ tiên sinh, ngươi không phải mới vừa nói?" Từ Trường Thanh đánh gãy Diệp Bình nghi vấn, nói: "Ta cũng không hề nói dối, cái này trấn thần phù bên trên đích xác không tồn tại Thả đồng chí vong thê hồn phách, nếu như có, vừa rồi Thả đồng chí đi vào toa xe thời điểm, người âm dương mắt liền khẳng định sẽ thấy không giống bình thường đồ vật. Ngươi hồi ức một chút, ngươi thấy không giống bình thường đồ vật sao?" Diệp Bình thật hồi ức một chút, sau đó lắc đầu. "Mặc dù cái này trấn thần phù bên trong không có thê tử ngươi hồn phách, nhưng thê tử ngươi lại ở bên trong lưu một vài thứ." Từ Trường Thanh vừa nói, một bên lần nữa hướng hộ thân phù rót vào một tia phù. Nói, cũng không biết là thê tử ngươi cầu nguyện chi tâm quá mức mãnh liệt, hay là đưa thê tử ngươi khối này trấn thần phù người cố ý hành động. Tóm lại thê tử ngươi khi còn sống có một đạo linh nghĩ bị bảo đảm cất ở đây trấn thần phù bên trong, ta có thể thi pháp đem đạo này tinh thần dẫn ra, để thân hồn của ngươi tiến vào cái này trấn thần phù bên trong tới gặp nhau. Mặc dù không phải ngươi vong thê hồn phách, nhưng ít ra lưu lại ngươi vong thê khi còn sống một vài thứ, có lẽ là một cái ý niệm trong đầu, một cái ý nghĩ, một cái hình ảnh, một thanh âm vân vân. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thả Thư Mang nghe vậy, nghĩ cũng không nghĩ, liền kích động liên tục gật đầu, há hốc mồm, kích động tâm cảnh để hắn khó mà tự chế, nửa ngày không biết nên nói cái gì. Từ Trường Thanh cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa tay đem có chút phát sáng trấn thần phù có khắc phù kia một mặt đặt tại Thả Thư Mang trên trán. Tại phù chạm đến nó cái trán một khắc này, nguyên bản mặt ngoài yếu ớt vầng sáng nháy mắt hóa thành hào quang chói mắt, để Diệp Bình cùng Hàm Hổ cảm thấy một trận chướng mắt, không thể không nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu cảm giác được quang mang đã qua, cái này mới từ từ mở mắt. Chỉ thấy giờ phút này Thả Thư Mang cả người cứng đờ ngồi tại giường dưới trên mép giường, viên kia chấn thần phù giống như là dính trụ đồng dạng áp sát vào trên trán của hắn, từ chấn thần phù tản mát ra từng đợt hào quang nhỏ yếu, đem toàn thân hắn bao phủ lại, nhìn qua hiện đến vô cùng huyền ảo thần bí. Từ Trường Thanh giờ phút này nhưng đứng ở Thả Thư Mang đối diện, hai tay ôm ngực, giống như là đang nhìn cái gì hiếm lạ vật phẩm đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới Thả Thư Mang. Trên mặt cũng lộ ra một loại trước đó chưa từng gặp qua tiểu dung, bất kỳ cái gì ngoại nhân nhìn đều sẽ cảm giác được Từ Trường Thanh tâm tình vào giờ khắc này là phi thường vui vẻ. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Diệp Bình vô cùng rõ ràng Từ Trường Thanh sẽ không là loại kia trợ giúp người khác, mình liền sẽ cao hứng người, cho nên trong lòng không khỏi nghi hoặc Từ Trường Thanh tại sao lại đột nhiên có như thế kịch biến thái độ, cũng nhịn được lòng hiếu kỳ không có mở miệng hỏi thăm. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2624, năm xưa cũng làm, hạ, đọc trên điện thoại. Đúng như là Diệp Bình chỗ đoán nghĩ như vậy, Từ Trường Thanh tâm tình vào giờ khắc này phi thường vui sướng. Bởi vì hắn vừa rồi thông qua chấn thần phù thi pháp quá trình phi thường thuận lợi, liền cùng hắn dự tính như thế, cũng không nhận được quá mạnh nhân đạo chi lực áp chế, thi pháp sau hiệu quả cũng vượt qua dự tính của hắn, cái này cũng liền cho thấy dọc theo con đường này sáng lập ra một chút thi pháp thủ pháp là có thể được. Có những này thi pháp thủ đoạn, Từ Trường Thanh một lần nữa ước định một chút mình bây giờ có thể phát huy lực lượng, từ đó phát hiện lần này vào kinh cho dù gặp sự tình gì, hắn cũng có được tuyệt đối nắm chắc có thể an toàn thoát thân ra, một mực từ vào thế tục nhân gian thiên địa dị thường biến hóa mà căng cứng tâm tình cũng bởi vậy buông lỏng không ít. Đúng lúc này, giá tại Thả Thư Mang trên trán chấn thần phù đống nhiên lấp lánh một chút, đi theo bao phủ tại Thả Thư Mang trên thân nhàn nhạt quang mang bắt đầu dần dần thu liễm, ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà tại Từ Trường Thanh thi pháp sau liền biến thành đầu gỗ Thả Thư Mang tựa hồ cũng khôi phục thần trí. Chỉ bất quá khôi phục lại hắn trở nên có chút không giống bình thường tỉnh, chỉ thấy hắn trong ánh mắt nước mắt như là chảy ra, hai tay tiếp được quang mang giấu kỹ, từ trên trán rơi xuống chấn thần phù, thật chặt ôm vào trong ngực, tựa như là ôm lấy một cái nhìn không thấy người, không thèm để ý chút nào chung quanh những người khác cản rỡ nghẹn ngào khóc giống lên. Phản phất ngay tại vừa rồi kia trong một giây lát hắn liền gặp được để hắn cảm giác bi thống nhất sự tình. Hết thảy trước mắt sớm tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, hắn không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Thả Thư Mang bả vai, liền trở lại giường trên, một lần nữa cầm lấy trích lời, tiếp tục lật nhìn lại, tựa hồ không có tiếp tục cùng Diệp Bình bọn người trò chuyện tâm tình. Diệp Bình cùng Hàm Hổ ngay từ đầu cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì, cả người sững sờ nửa ngày, nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được vừa rồi Thả Thư Mang khẳng định là từ trấn thần phủ bên trong vợ hắn lưu lại đồ vật ở bên trong lấy được thứ gì trọng yếu, cái này mới tạo thành tâm tình của hắn hoàn toàn mất khống chế. Hai người bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp cái này loại tình huống, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể ngồi ở một bên an tĩnh đợi, chờ đợi Thả Thư Mang cảm xúc khôi phục lại tuân hỏi một chút nguyên nhân. Chỉ bất quá, Diệp Bình bọn hắn đem Thả Thư Mang lần này không kiềm chế được nỗi lòng thấy quá đơn giản. Thời gian cơ hồ quá khứ thời gian nuốt một nén hương, Thả Thư Mang cảm xúc vẫn không có ổn định lại. Nước mắt cũng từ có đến không, rất có khóc không ra nước mắt chi thế. Phản phất hắn muốn một lần tính đem mình nội tâm cái này thời gian mười mấy năm tình cảm một lần tính phát tiết ra ngoài như. Đối mặt cái này loại tình huống, Diệp Bình cùng Hàm Hổ hai mặt nhìn nhau. Dở khóc dở cười ngồi tại đối diện dưới giường, xấu hổ phải không biết nên làm cái gì. Bất quá, Diệp Bình nhìn thấy Thả Thư có mang chút sưng đỏ con mắt cùng gương mặt về sau, liền hướng Hàm Hổ ra hiệu một chút, để đi nhân viên phục vụ gian phòng mượn cái khăn lông cùng chậu rửa mặt, chuẩn bị nước đến cho Thả Thư mang dùng. Hàm Hổ cũng không có từ chối, gật gật đầu, mở ra cửa khoang xe, đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Hàm Hổ bưng một cái nhiệt khí bốc lên chậu rửa mặt đi đến, đặt ở cửa cửa sổ bàn bên trên, không nói thêm gì, liền trở lại trước đó chỗ ngồi xuống. Có lẽ là trong lòng bi thương đã phát tiết xong, cũng có lẽ là cảm giác được hiện tại toa xe bên trong bầu không khí bị mình cho làm cho rất xấu hổ, Thà Thư Mang cũng dần dần khôi phục bình thường, đi theo hướng Diệp Bình cùng Hàm Hổ ấy nãy gật đầu. Sau đó lại đứng lên, quay người hướng Từ Trường Thanh phi thường cảm kích túi đầu, nói: "Tạ ơn. Tạ ơn. Tạ ơn ngài để ta gặp lại nàng, ta không cần cảm ơn. Ta chỉ là tiện tay vì đó thôi." Từ Trường Thanh đánh gãy Thà Thư Mang đằng sau lời cảm kích, sau đó nhắc nhở: "Khối này trấn thần phù ngươi về sau nhiều thả ở bên người, thiếp thân cất kỹ, nếu như vận khí tốt, ngươi trong giấc mộng còn có thể cùng thê tử ngươi gặp nhau." "Tạ ơn. Tạ ơn." Thà Thư Mang cầm thật chặt trong tay hộ thân phù, trong lòng cảm kích không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thông qua không ngừng nói lời cảm tạ mới có thể biểu đạt tâm tình của mình. Tại Thà Thư Mang không ngừng nói lời cảm tạ âm thanh bên trong, Từ Trường Thanh tựa hồ cảm giác được cái gì không quá đủ tốt, nhíu mày. Sau đó còn nói thêm: "Ta không thích nợ ơn người khác cùng đồ vật, cũng không thích người khác thiếu ta ân tình cùng đồ vật, một khi tương hỗ ở giữa kết xuống nhân quả, như vậy vô luận là thiếu nợ hay là chủ nợ đều sẽ có một ít vô hình gánh vác. Đối với cái khác người bình thường mà nói, những này gánh vác không đau không ngứa, không có gì lớn không được. Nhưng đối với ta lại không được, cho nên đã ngươi cảm thấy thiếu ta một cái đại nhân tình, như vậy ta liền muốn ngươi còn cho một món nợ ân tình của ta." Làm người đứng xem Diệp Bình cùng Hàm Hổ nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng có vẻ hơi cổ quái, tựa hồ rất khó đem nói ra như thế hiệu quả và lợi ích chi ngôn người cùng trước mắt cái này thần bí thế ngoại cao nhân liên hệ với nhau. Mặc dù Từ Trường Thanh lời nói đến mức ngay thẳng vô tình, để người nghe về sau cảm giác phi thường không tốt, luôn cảm thấy là lạ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lời tuy hơi có vẻ hiệu quả và lợi ích, nhưng đạo lý cũng không có sai, cũng coi là phù hợp không nợ một thân nhẹ câu này lớn tục ngữ. Thà Thư Mang giờ phút này trong lòng đối Từ Trường Thanh tràn ngập cảm kích, trong đầu nghĩ đến làm sao hồi báo Từ Trường Thanh, tự nhiên sẽ không đối Từ Trường Thanh luôn từ cảm thấy phản cảm, chỉ gặp hắn nghĩ đều không có mơ tưởng, liền hỏi: "Ngài muốn ta làm sao còn ân tình này? Xin cứ việc nói, cho dù là để ta phấn thân bại cốt, không đến mức, ta ân tình không đến mức đến loại trình độ này. Ta cũng phải nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính phát một chút, chính ngươi căn bản không thể nào làm được lời thề, cần biết ngẩng đầu ba thước có thần minh, có mấy lời không thể nói lung tung, đặc biệt là tại người như ta trước mặt." Từ Trường Thanh lần nữa đánh gãy Thà Thư Mang, nhắc nhở đối phương một câu, đồng thời tại đối phương còn muốn mở miệng nói chút xa á trước đó, đem mình thường trả nhân tình yêu cầu nói ra, nói: "Nếu như ngươi thực tình nghĩ phải trả ta ân tình, kia liền đáp ứng ta một cái điều kiện, tại ta cần ngươi giúp thời điểm bận rộn, ngươi có thể xuất thủ giúp ta một tay." Nghe tới Từ Trường Thanh, Thà Thư Mang cho dù hiện tại đối Từ Trường Thanh là vô cùng cảm kích, y nguyên vẫn là lộ ra vẻ chần chờ. Mặc dù Từ Trường Thanh mở ra điều kiện nghe vào vô cùng đơn giản, nhưng suy nghĩ kỹ một chút trợ giúp phạm vi cũng không có hạn định, bình thường tiểu trợ giúp cũng là thôi, nếu là một ngày Từ Trường Thanh dùng ân tình này yêu cầu hắn làm một chút vi phạm nó ý nguyện cùng đạo đức sự tình, tỉ như lợi dụng hắn công việc bây giờ thân phận làm một chút có hại ích lợi quốc gia sự tình, như vậy hắn nên như thế nào tự xử, là tuân theo hứa hẹn hay là béo nhờ nuốt lời. Ngay tại Thà Thư Hoài Tâm bên trong xoắn xuýt vạn phần thời điểm, Từ Trường Thanh tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nói: "Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta sẽ không để cho ngươi làm một chút vi phạm ngươi ý nguyện sự tình, ta chỉ là muốn một chút trợ giúp mà thôi, những trợ giúp này có lẽ là để ngươi hỗ trợ tìm một số người, tóm lại sẽ không là cái gì chuyện rất khó." Thà Thư Mang hay là thận trọng suy nghĩ một chút, nói: "Dạng này ta có thể đáp ứng ngài. Nếu như Từ tiên sinh ngài cần muốn tìm người, chúng ta cũng có thể giúp một tay." Lúc này, Diệp Bình cũng mở miệng chủ động kết giao Từ Trường Thanh nói: "Không cần." Từ Trường Thanh có chút lãnh đạm cự tuyệt Diệp Bình, đi theo lại giống là sợ Diệp Bình hiểu lầm, thế là nói bổ sung: "Đi gặp Trần Anh Ninh chuyện này còn cần ngươi trợ giúp, cái này đối ta mà nói cũng đã đầy đủ." Nhìn thấy Từ Trường Thanh cự tuyệt, Diệp Bình lộ ra vẻ thất vọng, đồng thời cũng không có lại mở miệng ý nghĩ, dù sao lấy thân phận của nàng thấp giọng mở miệng một lần liền đủ rồi, còn như vậy mở miệng cầu người khác đồng ý giúp mình, không đơn giản sẽ ném ra tộc bọn họ mặt, cũng sẽ để chính nàng nhìn không nổi chính mình. Từ Trường Thanh làm ra thái độ như vậy, đột nhiên thái độ khác thường muốn đem quan hệ lẫn nhau hoàn toàn hiệu quả và lợi ích hóa, tránh cái khác càng sâu liên hệ, cũng là có hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Ngay tại vừa rồi Thà Thư Mang đối với hắn cảm kích và phần, thậm chí không tiếc phấn thân toái cốt cũng muốn báo đáp hắn thời điểm, hắn cái này mới cảm giác được mình trong lúc bất chi bất giác vậy mà cùng toa xe bên trong ba người này có một chút nhân quả liên hệ. Nếu như là người bình thường, những này nhân quả liên hệ ngược lại cũng sẽ không để hắn cảm giác đến bất kỳ làm khó, nhưng trong xe ba người đều không phải người bình thường, hơi kết lên một điểm nhân quả, liền bất chi bất giác cùng quốc gia đại thế có liên hệ, nếu là lại thâm giao xuống dưới, tất nhiên sẽ cuốn vào đến thế tục trong tranh đấu đi, không cách nào tự kiềm chế. Đến lúc đó đừng nói đi các nơi trên thế giới tìm kiếm cùng tiên thiên thần chi có liên quan manh mối, chỉ sợ liền rời đi Hoa Hạ cũng thành vấn đề. Chỉ bất quá một số thời khắc càng là muốn tránh đi một ít sự tình càng là sẽ tự mình tìm tới cửa. Tại Từ Trường Thanh bắt đầu hữu ý vô ý đối toa xe bên trong ba người xa lánh về sau, toa xe bên trong bầu không khí trở nên bình tĩnh lại, ba người các từ trở lại mình chỗ nằm, yên lặng làm lấy chính mình sự tình, hoặc là đi ngủ, hoặc tiếp tục thần thương ngẩn người, tóm lại lẫn nhau ở giữa cũng đều không có trò chuyện ý tứ. Cứ như vậy thời gian trôi qua mười mấy tiếng, xe lửa vừa mới trải qua Nam Kinh đứng, bắt đầu hướng bắc bên cạnh hành xử, tính toán đại khái còn cần 1-2 ngày mới có thể đến kinh thành. Lúc này, đã là rạng sáng 3 khoảng 4 giờ, đúng lúc là người bình thường thân thể mệt mỏi nhất, cũng là ngủ được sâu nhất thời điểm. Tại oanh minh xe lửa âm thanh che dấu hạ, một trận cực kỳ yếu ớt tiếng bước chân tại xe lửa đỉnh chuyển tới. Từ tiếng bước chân lớn tiểu chờ chi tiết để phán đoán, tiếng bước chân chủ nhân khẳng định tại hai chân giày bên trên đệm một chút mềm mại giám sóc làm nền, từ đó khiến cho vốn cũng không lớn thanh âm trở nên càng thêm yếu ớt. Nếu như là bình thường người, đừng nói là tại loại này oanh minh xe lửa âm thanh quấy nhiêu tình huống dưới, liền xem như tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong, chỉ sợ cũng rất khó nghe đến những này tiếng bước chân. Nhưng mà, Tại tiếng bước chân trải qua một cái trong xe, nhưng lại hai người có thể rõ ràng nghe tới những này tiếng bước chân, một cái tự nhiên là từ Trường Thanh, mà một cái khác thì là nhìn như ngủ Hàng Hổ. Tại tiếng bước chân xuất hiện thời điểm, Hàng Hổ liền mở mắt, bỗng nhiên từ giường nằm ngồi dậy đến, ngẩng đầu hướng toa xe đỉnh nhìn sang, phảng phất hắn ánh mắt có thể nhìn tấu trần xe sắt lá. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn tựa hồ còn không xác định mình vừa mới nghe được đồ vật là tiếng bước chân, ánh mắt lộ ra một tia mê mang cùng nghi hoặc. Bởi vì Hàm Hổ không có chút nào che giấu động tác của mình, khiến cho chân chính rơi vào trạng thái ngủ say Diệp Bình cùng Thà Thư Mang cũng bị nó đánh thức, một mặt không hiểu nhìn xem vui buồn thất thường Hàm Hổ. Diệp Bình vuốt hơi khô chát chát con mắt, đang chuẩn bị hỏi thăm Hàm Hổ chuyện gì xảy ra, nhưng lại bị Hàm Hổ thủ thế cho ngăn lại, mà lại khi nhìn đến Hàm Hổ làm ra ám hiệu thủ thế về sau, trên mặt nàng buồn ngủ cũng nháy mắt biến mất, trở nên nghiêm túc lên. Một bên Thà Thư Mang mặc dù không rõ Hàm Hổ chỗ dùng tay ra hiệu hàm nghĩa, nhưng cũng có thể từ Hàm Hổ cùng Diệp Bình hai người trên mặt thần sắc đánh giá ra sự tình có chút không tốt lắm, cho nên cũng phi thường phối hợp không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 2625, vật trong bàn tay, thượng. Vừa rồi có người từ trên mui xe quá khứ. Một lát sau, Hàm Hổ cảm giác được trên mui xe không có người, liền đem mình nghe được đồ vật nói ra. Nghe tới Hàm Hổ, Diệp Bình cùng Thà Thư Mang đều không hẹn mà cùng cho rằng sẽ ra chuyện. Là hướng về sau mặt hay là hướng trước mặt? Thà Thư Mang trầm giọng hỏi. Hướng về sau mặt. Hàm Hổ chỉ xe lửa phần đuôi phương hướng, lại nghĩ nói, hẳn là có 7 người. Là 9 người. Từ Trường Thanh lúc này ngồi dậy, vốn nắn Hàm Hổ phán đoán. Nếu như dựa theo Từ Trường Thanh ý nghĩ, gặp được chuyện như vậy là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, tiếp tục nằm ở trên giường đi ngủ, tuyệt đối sẽ không quấn vào những chuyện này bên trong đi. Nhưng bây giờ hắn lại làm ra cùng ý nghĩ trong lòng hoàn toàn tương phản hành động, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi từ trên đỉnh đầu đi qua người ở giữa có một tia cực kỳ yếu ớt hồng hoang khí tức. Căn cứ Từ Trường Thanh phán đoán, cố này hồng hoang khí tức cũng không phải là nguồn gốc từ người kia nhục thân, mà càng giống là nguồn gốc từ cái nào đó hồng hoang chí bảo mạnh vỡ. Như vẹn vẹn chỉ là một khối lưu lại lực lượng gần như không thể phát giác hồng hoang chí bảo mảnh vỡ cũng là sẽ không khiến cho hứng thú của hắn, dù sao hắn tại Côn Lôn Tam giới cũng thu thập không ít, nhưng nơi này là ở thế tục nhân gian, mà bất luận cái gì một điểm cùng hồng hoang có liên hệ đồ vật đều có thể liên lụy đến tiên tiên thần chi, loại này đưa tới cửa manh mối hắn như thế nào lại làm như không thấy. Từ Trường Thanh như là đã quyết định đúng tay vào, tự nhiên cũng sẽ nắm giữ chủ động, thế là tại ba người còn tại so đo đối trần xe đi qua nhân số bao nhiêu lúc, hắn liền trầm giọng hỏi một cái vấn đề mấu chốt, nói: "Các ngươi biết phía sau trong xe có cái gì sao?" Toa xe bên trong ba người nghe vậy cũng không khỏi ngẩn người, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Trước đó từ Trường Thanh chỗ toa xe vẫn luôn là cả liệt đoàn tàu nhất phần đuôi toa xe, chỉ bất quá xuất hiện xe Đỗ Nam Kinh đứng thời điểm, tại cái này khoang xe đằng sau lại thêm hai mảnh xe hàng toa xe, mà lại là toàn phong bế thức xe hàng toa xe, rất hiển nhiên từ xe đỉnh qua 9 người kia khẳng định là hướng về phía cái này hai khoang xe đi. Kia hai khoang xe hẳn là quân đội toa xe, ta nhìn thấy toa xe chúng quanh thủ vệ không ít binh sĩ, chỉ là không biết là cái nào quân đội. Cảm xúc sớm đã khôi phục lại bình tĩnh, Thà Thư Mang bắt đầu hồi ức mình tại Nam Kinh đứng vì thư giãn một hạ cảm xúc. Rời đi đoàn tàu tại trên sân ga lúc đi lại bản thân nhìn thấy sự tình, chỉ bất quá hắn cho ra hữu dụng tin tức cũng không nhiều. Dù sao hắn lúc ấy không có tâm tư để ý tới những chuyện khác, càng nhiều hơn chính là tại trên sân ga đi tới đi lui, bình phục cảm xúc. Quân đội. Diệp Bình cùng Hàm Hổ nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì nhìn nhau một cái. Không hẹn mà cùng nói, sẽ không phải là vật kia a? Thứ gì? Từ Trường Thanh nghi vẫn hỏi. Diệp Bình sức sẹo phủ nhận nói, không, không có gì. Thấy Diệp Bình không muốn nói, Từ Trường Thanh cũng không có tính toán hỏi, Thà Thư Mang càng là rất rõ ràng cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Trực tiếp từ vấn đề này nhảy qua, nói: "Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không? Các ngươi không cần quản. Trên mui xe 9 người kia ta tới đối phó, các ngươi chỉ cần cáo chi đằng sau toa xe người không muốn địch ta không phân liền có thể." Từ Trường Thanh trực tiếp đem sự tình kéo qua đến, đồng thời tại ba người còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, từ giường trên nhảy xuống, mở ra toa xe cửa sổ, thân hình tựa như giống như cá bơi từ chật hẹp cửa sổ trượt ra ngoài, không có chút nào nhận nửa điểm cực tốc hành xử đoàn tàu ảnh hưởng, cả người phảng phất vũ mao nhẹ nhàng rơi vào chân xe. Toa xe bên trong ba người đối Từ Trường Thanh như thế chủ động hành vi cảm thấy có chút không hiểu đấu, tại trước đó Từ Trường Thanh thái độ hay là lãnh đạm như vậy, hành vi cũng không che giấu chút nào đang tận lực xa lánh ba người. Nhưng bây giờ hắn chợt trở nên như thế chủ động đến ngay cả Diệp Bình mở miệng xin giúp đỡ đều không có nói ra, liền đã xuất thủ, cái này khiến ba người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Lúc này, một trận từ ngoài cửa sổ phá tiến đến gió lạnh để ba người kia bị Từ Trường Thanh lúc lạnh lúc nóng thái độ làm cho có chút hồ đồ đầu óc thanh tỉnh không ít. Hàm Hổ có chút giống là nói đùa, thuận miệng phòng đoán nói: "Phía trên những tên kia bên trong là không phải có Từ tiên sinh cựu nhân nha. Nếu không vị này làm sao lại như thế chủ động?" "Có khả năng." Mặc dù chỉ là thuận miệng suy đoán, nhưng Diệp Bình cùng Thà Thư Mang lại không hẹn mà cùng gật đầu, bọn hắn đều cảm thấy lấy Từ Trường Thanh hành vi để phán đoán, cái suy đoán này rất có thể là sự thật, về phần Từ Trường Thanh làm sao có thể cách một tầng tòa xe sắt lá. Chỉ bằng vào như thế yếu ớt tiếng bước chân liền đánh giá ra cựu nhân của mình ở phía trên, cái nghi vấn này tại được chứng kiến Từ Trường Thanh năng lực thần kỳ trong mắt ba người phản cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được vấn đề. "Ta cùng Hàm Hổ về phía sau toa xe, ngươi đi tìm cái này đoàn tàu toa trường tàu, tốt nhất mang theo ngươi giấy chứng nhận, miễn cho phát sinh hiểu lầm gì đó." Nhiều năm bồi dưỡng để Diệp Bình liền làm ra chính xác nhất ứng đối biện pháp, nói. Thà Thư Mang gật gật đầu, tán thành Diệp Bình chỉ huy, theo tay cầm lên một bên cặp công văn, bước nhanh đi ra toa xe, mà Diệp Bình cùng Hàm Hổ đều đem mình súng lục móc ra. Kiểm tra một chút đạn, cũng rời đi toa xe, hướng về sau mặt đi đến. Về phần Từ Trường Thanh phải chăng có thể đối phó phía trên 9 người kia chuyện này, ba người bọn họ trong lòng đều không có nửa điểm nghi vấn cùng lo lắng, trừ phi là Từ Trường Thanh cố ý nhượng, nếu không lấy Từ Trường Thanh hiện lộ ra năng lực thần kỳ, 9 người kia tuyệt đối không thể có thể có lật bàn cơ hội. Cùng lúc đó, xuất hiện Trần Xe Đầu, Từ Trường Thanh cả người đều giấu ở đen trong bóng tối. Cái này mặc dù không phải cái gì thuật pháp, nhưng lại có thể đạt tới chướng nhãn pháp công hiệu, tạo thành thường nhân ánh mắt chướng ngại, để người trong lúc vô tình coi nhẹ nó tồn tại. Như giờ phút này có người tại trên mui xe ngắm nhìn lời nói, chắc chắn sẽ không nhìn đến bất luận bóng người nào, mà những bóng người này bên trong cũng không đơn giản chỉ có trốn vào trong bóng đen Từ Trường Thanh, cũng có trước từ trên mui xe đi qua 9 người kia, bởi vì 9 người kia cũng bị chướng nhãn pháp ẩn tàng thân hình. Hàng Hổ có thể nghe ra có 7 người từ Trần Xe đi qua đã rất không tệ, vẹn vẹn lấy nó nhĩ lực mà nói, cho dù không có đạt tới nhập vi cảnh giới, thế nhưng không kém là bao nhiêu. Về phần hắn không có phát hiện còn lại 2 người cũng coi là hợp tình hợp lý, bởi vì cái này đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn bên trong, 2 người kia nhưng thật ra là có thể thi triển pháp thuật nhập đạo người tu hành. Bọn hắn không đơn giản vừa rồi thi pháp để cho mình hai chân rơi xuống đất ý mắng, càng tại hiện tại thi pháp đem mình chờ 9 người thân ảnh tất cả đều che giấu. Cái này hai người tu hành chỗ thi triển pháp thuật là chính tông nhất huyền môn chính pháp, mà lại lấy nó thủ pháp cùng hiệu quả mà nói cho dù thả tại quá khứ cũng là nhất lưu tiêu chuẩn. Bất quá, lại thế nào cao minh huyền môn đạo pháp, tại Từ Trường Thanh trong mắt đều là sơ hở trăm chỗ, hắn cơ hồ không cần động dùng pháp lực, chỉ bằng vào mắt thường liền đã có thể dễ như trở bàn tay xem thấu cái này chướng nhãn pháp. Chỉ thấy giờ phút này, xuất hiện xe nhất phần đuôi toa xe phía trên, 9 bóng người giống như là cái đinh đồng dạng cắm rễ tại trần xe, không có chút nào nhận đoàn tàu cực tốc hành sự ảnh hưởng. Tại 9 bóng người bên trong, đột xuất nhất chính là 2 tên đứng tại toa xe trước sau dính liền chỗ, tay cầm kỳ phiên trung niên nhân, cái này 2 cây kỳ phiên chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, bị nắm tại trung niên người trong tay, không ngừng lay động, đồng thời theo trung niên nhân tụng đọc chú ngữ không ngừng hướng chúng quanh phóng thích pháp lực, hình thành một cái yêu ớt phong giới đem bọn hắn chỗ kia một khoang xe hoàn toàn bao vây lại. Cái này phong giới không đơn giản có thể hình thành một tầng huyễn tượng, bảo hộ phong giới bên trong người không bị ngoại giới người nhìn thấy, mà lại phong giới bên trong còn có một loại mê hồn pháp lực, có thể nhận trưởng cờ người không chế, mê hoặc thường tâm thần người, để người rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là phong bế ngũ giác, khiến người đối bất kỳ cái gì sự vật đều có thai như điếc, làm như không thấy. Thiên sư phủ thần mặt trời cờ cùng dạ thần cờ. Từ Trường Thanh hai mắt tùy tiện xem thấu pháp lực tạo thành huyễn tượng, nhìn thấy phong giới bên trong tình huống thật, mà nó ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua đồng thời, cũng tại kia 2 cây kỳ phiên pháp bảo bên trên dừng lại lâu hơn một chút nhì. Cũng dễ như trở bàn tay nhận ra 2 kiện pháp bảo kia lai lịch. Thiên sư phủ tại quá khứ vẫn luôn là một tồn tại đặc thù, nó vượt ngang tu hành cùng thế tục lưỡng giới, địa vị tại tiên Phật chính tông bên trong có địa vị không giống bình thường, tăng thêm nó truyền thừa xa xưa, nó cửa bên trong cũng tích lũy không ít pháp bảo, pháp khí, hiện tại xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt thần mặt trời cờ cùng dạ thần cờ chính là trong đó 2 kiện có chút nổi danh pháp bảo. Mặc dù tiên Phật chính tông tông phái đều là tu tiên mộ Phật, nhưng bọn hắn cũng đều sẽ phụng dưỡng một chút thần linh làm tông môn hộ pháp thần, tựa như nghĩa trang bồi dưỡng lớn cây đào đồng dạng. Thiên sư phủ Nhật Du thần cùng thần Dạ Du tại Tiên Phật chính tông sở hữu tông môn hộ pháp thần bên trong nổi danh nhất, mà bọn hắn sở dĩ nổi danh là bởi vì bọn hắn không vẹn vẹn chỉ là dùng để hộ pháp tông môn, thậm chí có thể luyện trở thành pháp bảo, để thiên sư phủ đệ tử mang theo bên người, cái này sẽ cùng tại có một vị thần linh tùy thân bảo hộ. Chỉ bất quá, thiên sư phủ phụng dưỡng Nhật Du thần cùng thần Dạ Du số lượng có hạn, mà lại có thể được luyện chế trở thành pháp bảo phụng dưỡng thần linh cũng phi thường thưa thớt, nhiều năm như vậy truyền thừa xuống, thiên sư phủ thần mặt trời cờ cũng chỉ có 6 cây, mà dạ thần cờ thì càng ít vẹn vẹn 3 sào, chính là bởi vì nó thưa thớt lại cường đại. Cho nên chỉ có thiên sư một mạch đích truyền sau người mới có thể nắm giữ. Về phần phổ thông đệ tử cùng bảng môn dòng dõi, trừ phi là năng lực siêu quần, nếu không cũng rất khó thu hoạch được một kiện thần cờ hộ thân. Bây giờ lại thần mặt trời cờ cùng dạ thần cờ đồng thời xuất hiện tại một chỗ, cái này trước kia đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình, căn cứ từ trưởng thành ký ức, tựa hồ quá khứ cũng vẹn vẹn chỉ có 3 lần mà thôi. Tại nhận ra thần mặt trời cờ cùng dạ thần cờ về sau, cái này 2 kiện thiên sư phụ pháp bảo đã bị từ trưởng thành coi là vật trong bàn tay. Hiện tại từ trưởng thành trong tay vừa vặn thiếu khuyết có thể cần dùng đến pháp bảo, mà từ cái này phong giới hiệu quả đến xem, 2 kiện pháp bảo kia hiệu quả cũng không nhận được thiên địa này biến đổi quá lớn ảnh hưởng, cái này có lẽ cùng pháp bảo lực lượng càng nhiều nguồn gốc từ thần linh có quan hệ. Đối với loại này mình đưa tới cửa bảo vật, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không khách khí. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh lực chú ý cũng không có tại 2 món bảo vật này phía trên dừng lại lâu, bởi vì hắn lên tới trần xe, lẫn vào đến chuyện này mục đích cũng không phải là cái này 2 kiện thiên sư phụ pháp bảo, mà là một món khác Hồng Hoang Chí Bảo mảnh vỡ. Mà cái này Hồng Hoang Chí Bảo mảnh vỡ đã bị khảm nạm tại một cây chủy thủ phía trước, giờ phút này đang bị một người mặc áo đen kình phục nông diện nhân cầm trong tay, cắt trần xe sát lá. Bất quá trong chớp mắt liền có một khối dài 2 thước rộng tấm sắt bị dễ như trở bàn tay cắt xuống, đối với người khác trong mắt khối này sắt lá là bởi vì bảo vật sắc bén bị cắt mở, nhưng lấy Từ Trường Thanh nhãn lực, hắn lại nhìn thấy không giống địa phương, đồng thời cũng đối món pháp bảo này có một cái mơ hồ nhận biết. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2626, vật trong bàn tay, trùng, đối với bất kỳ pháp bảo nào mà nói, người thế tục ở giữa hồng trần trọc khí đều là đại địch số 1, bởi vì hồng trần trọc khí có thể tổn thương pháp bảo linh tính, mà phổ thông pháp khí thì không có dạng này lo lắng. Vì tiêu trừ hồng trần trọc khí cho pháp bảo mang tới tổn thương, người tu hành đồng dạng đều sẽ đem pháp bảo trọng yếu đặt ở thiếp thân địa phương, tùy thời lấy bản mệnh chân nguyên ẩn dưỡng, dạng này đã có thể tăng lên pháp bảo cùng mình phù hợp trình độ, lại có thể thời khắc bảo dưỡng pháp bảo. Bây giờ bị người khảm nạm tại chủy thủ phía trước khối kia Hồng Hoang Chí Bảo mảnh vỡ mặc dù chính là thời kỳ Hồng Hoang Thiên Địa Chí Bảo, nhưng lưu lạc người thế tục ở giữa đã qua ngàn vạn năm. Nhiều năm như vậy thế tục tu hành giới cho dù đạt được mảnh vụn này, nhưng cũng không cách nào đem nó luyện chế thành những pháp bảo khác, càng không có Hồng Hoang chi khí đến ẩn dưỡng cái này mảnh vỡ. tiến tới khiến cho cái này mảnh vỡ bị hồng trần trọc khí ăn mòn hoàn toàn thay đổi, mảnh vỡ bên trong tuyệt đại bộ phận uy năng sớm đã biến mất, còn lại uy năng chỉ có mảnh vỡ bản nguyên chất liệu vốn có lực lượng. Chính vì vậy Từ Trường Thanh cũng vẹn vẹn chỉ có thể từ cái này mảnh vỡ bản thân chất liệu vốn có lực lượng suy đoán ra món bảo vật này chính là một kiện tiên thiên tinh kim linh tài luyện chế mà thành bảo vật. Tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang có thể dùng tiên thiên tinh kim cái này linh tài luyện chế linh bảo mặc dù không nhiều, nhưng cũng có hơn 10 kiện, đây là công khai số lượng, còn có một số không có công khai loại này linh bảo cũng vì số không ít, tổng cộng lại nói ít cũng có 30 dự kiện. Cho nên, Từ Trường Thanh căn bản là không có cách từ mảnh vỡ luyện chế linh tài để phán đoán ra mảnh vụn này hoàn chỉnh lúc là bảo vật gì. Chỉ là có một cái rất phổ thông chi tiết nhỏ lại cho Từ Trường Thanh một chút nhắc nhở, để hắn có thể đem khối này mảnh vụn phiến đối ứng Hồng Hoang tiên thiên linh bảo có lại nhỏ đến 3 kiện. Hiện tại ngay tại vận dụng khối này Hồng Hoang chí bảo mảnh vỡ cắt sắt lá người cũng không phải là người tu hành. Hắn vẹn vẹn chỉ là một người bình thường, mà hắn vận dụng mảnh vụn này lúc cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp lực, tựa như là vận dụng phổ thông lợi khí đồng dạng đến lợi dụng nó. Mà tại Từ Trường Thanh biết rõ dùng tiên tiên kim tinh chế tạo loại này Hồng Hoang linh bảo bên trong, chỉ có 3 kiện linh bảo có thể làm cho không có bất kỳ cái gì pháp lực người vận dụng, lại sẽ không thụ nó phản vệ, mà tại cái này 3 kiện linh bảo bên trong, vừa vặn có một kiện có thể cùng hắn chuyến này muốn tìm Hồng Hoang tiên tiên thần chi nhắc lên một chút quan hệ, món bảo vật này chính là Chém Yêu Kiếm. Liên quan tới Chém Yêu Kiếm tài liệu tương quan, Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ cũng phi thường thưa thớt. Cũng không biết là bởi vì những ký ức này là tại mất đi kia một bộ phận bên trong, hay là bởi vì Trấn Nguyên Tử tận lực quên những ký ức này. Chém Yêu Kiếm tại thượng cổ Hồng Hoang cũng phi thường nổi danh, cho dù là tại Côn Lôn Tam Giới một chút còn sót lại trong điện tịch cũng có nhiều ghi chép, chỉ bất quá vô luận là Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức, hay là Hồng Hoang trong điện tịch ghi chép đều không nhắc tới đến là ai luyện chế này bảo. Này bảo từ xuất hiện đến cuối cùng biến mất đều một mực nắm giữ tại Hồng Hoang nhân tộc trong tay, cũng là Hồng Hoang nhân tộc dùng để đối kháng yêu tộc mạnh nhất cậy vào, mà này bảo lớn nhất đặc tính liền là có thể bị không có bất kỳ cái gì pháp lực phàm nhân sử dụng. Căn cứ Trấn Nguyên Tử ký ức ghi chép, bị này bảo gây thương tích yêu tộc vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều sẽ thần hồn tiêu tụy. Khí huyết suy kiệt, tại trong vòng 1 năm tất nhiên sẽ bước vào thiên nhân ngũ suy, thần hồn tiêu tán. Chính là bởi vì này bảo hoàn toàn khắc chế yêu tộc, cho nên Hồng Hoang yêu tộc vẫn muốn đem này bảo từ nhân tộc trong tay cướp đi, sau đó hủy đi, nhưng vấn đề là chỉ cần yêu tộc tới gần này bảo, trên thân lực lượng liền sẽ bị hạn chế, khoảng cách càng gần, hạn chế càng lớn. Cho dù là một lớn La Kim tiên chi cảnh yêu tộc, nắm giữ này bảo sau, thực lực đều sẽ bị hạn chế đến người bình thường trạng thái. Cái này cũng khiến đến yêu tộc đối này bảo hận thấu xương, nhưng lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể trải rộng hai mắt, truy xét đến ngọn nguồn là ai luyện chế này bảo. Yêu tộc truy tra Chém Yêu Kiếm người luyện chế chuyện này tại thượng cổ Hồng Hoang cũng coi là một kiện đại sự, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng tuyệt đại bộ phận Hồng Hoang sinh linh đều cảm thấy chuyện này phải cùng Tiên Thiên Thần Chi có quan hệ. Bởi vì thượng cổ Long tộc nguyên nhân, Tiên Thiên Thần Chi cùng Hồng Hoang yêu tộc quan hệ phi thường không tốt, mà lại có năng lực luyện chế ra Chém Yêu Kiếm loại này tính nhắm vào Hồng Hoang Tiên Thiên linh bảo người tại toàn bộ Hồng Hoang đại địa có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này chí ít 8 thành đều là Tiên Thiên Thần Chi. Loại này suy đoán không đơn giản, Hồng Hoang đại địa tuyệt đại bộ phận sinh linh tán đồng. Liền ngay cả Tiên Thiên Thần Chi nội bộ cũng không ít người cảm thấy là chuyện như vậy. Năm đó Trấn Nguyên Tử bởi vì trong lòng hiếu kỳ, cũng âm thầm điều tra chuyện này, chỉ tiếc cuối cùng hắn cũng là không thu hoạch được gì, bất quá cùng Hồng Hoang đại địa bên trên tuyệt đại đa số chú ý việc này, người đồng dạng hắn cũng cảm thấy cái này Chém Yêu Kiếm nguồn gốc từ Tiên Thiên Thần Chi chi thủ. Loại này phỏng đoán cũng không phải là trống rỗng tưởng tượng, mà là hắn thông qua một loại đặc biệt pháp môn từ Chém Yêu trên thân kiếm cảm nhận được một tia cực kỳ yếu ớt Tiên Thiên Thần Chi khí tức. Trên thực tế, Từ Trường Thanh giờ phút này có niềm tin rất lớn có thể khẳng định kia mảnh vụn chính là Chém Yêu Kiếm mảnh vỡ, bởi vì còn lại 2 kiện đồng dạng đặc tính cùng chất liệu Hồng Hoang chí bảo nó cuối cùng kết cục, Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ có minh xác ghi chép, mà lại cái này ghi chép tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. 3 kiện Hồng Hoang chí bảo bên trong chỉ có Chém Yêu Kiếm như xuất hiện lúc thần bí đồng dạng, biến mất cũng đồng dạng thần bí. Thẳng đến Hồng Hoang vỡ vụn cũng không có ai biết nó cuối cùng hạ lạc. Ngay tại Từ Trường Thanh trong đầu hồi ức cùng mảnh vỡ kia có liên quan ký ức lúc, tên kia mông diện nhân đã đem trần xe cho đào mở một cái một người có thể chui qua lỗ hổng, chung quanh để phòng những người khác lúc này vây lại, chuẩn bị từ cái này cửa vào chui vào toa xe bên trong, mà kia 2 tên thi triển thần mặt trời cờ cùng dạ thần cờ người tu hành lực chú ý cũng không thể tránh né chuyển rời đến đào mở lối vào chỗ, từ đầu đến cuối cảnh giác nội tâm không khỏi bùng lòng một chút. Từ Trường Thanh xem thời cơ sẽ xuất hiện, mũi chân điểm nhẹ trần xe, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh hướng khoảng cách gần hắn nhất, nắm lấy dạ thần cờ người tu hành vào tới. Tại hắn xuyên qua phong giới thời điểm, chung quanh thân thể nháy mắt hiện ra một tầng yếu ớt pháp lực, mà tầng này yếu ớt pháp lực cùng dùng dạ thần cờ, thần mặt trời cờ bố trí phong giới lạ thường phù hợp, thậm chí vượt qua trưởng cờ kia 2 người tu hành. Loại pháp lực này phù hợp khiến cho cái này phong giới chẳng những không có bởi vì kẻ ngoại lai xâm nhập mà hù dọa bất luận cái gì dị động, phản cũng là nên đón người nhà đồng dạng đem nó dung nhập vào phong giới bên trong. Tiến vào phong giới một khắc này, Từ Trường Thanh liền xuất hiện tại nắm giữ dạ thần cờ người tu hành bên người, đồng thời tại đối phương kịp phản ứng trước đó, một chưởng chém vào đối phương phần gãy bộ, đồng thời đưa tay tương dạ thần cờ cầm trong tay, rót vào một đạo pháp lực. Sau đó thi triển pháp quyết, trực tiếp cướp đoạt dạ thần cờ khống chế. Từ Trường Thanh cái này một hệ liệt động tác như hành vân như nước chảy vô thanh vô tức, mà lại quá trình bất quá trong chớp mắt, thậm chí liên đoạt lấy dạ thần cờ khống chế quá trình đều không có gây nên một tia phong giới dị thường, cái này cũng khiến cho chúng quanh những người khác căn bản không có một cái phát giác được trưởng khống dạ thần cờ người đã thay người. Tại khống chế dạ thần cờ về sau, Từ Trường Thanh hướng trong tay pháp bảo bên trong đánh vào một đạo pháp lực, theo pháp lực rót vào kỳ phiên bên trên thần dạ du đồ lấp lánh ra từng đợt ngân sắc quang mang. Dạ thần bên trong chủ linh lâu dài nhận thiên sư phụ phụng dưỡng, sẽ chỉ đối thiên sư phụ độc môn pháp lực sinh ra phản ứng, đây cũng là thiên sư phụ vì phòng ngừa mình vất vả luyện chế mà thành pháp bảo bị người khác lợi dụng, phản phệ mình, mà làm một cái chướng ngại. Nhưng mà, cái này chướng ngại tại Từ Trường Thanh ngàn vạn hóa thân thần thông biến trước mặt thì thùng rông kêu to. Từ Trường Thanh bắt trước được đến thiên sư phụ pháp lực dễ như trở bàn tay liền lừa qua bên trong thần dạ du, để nó nghe nó pháp chỉ làm việc. Trong đêm tối, kỳ phiên quang mang vô cùng bắt mắt, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Trường Thanh, mà còn không có đợi bọn hắn thấy rõ Từ Trường Thanh dáng vẻ, dạ thần bên trong liền lấp lánh ra 8 đạo quang mang hướng 8 người vọt tới. Cái này 8 đạo quang mang bên trong có 7 đạo không trở ngại chút nào nháy mắt chui vào đến 7 tên bình thường quân nhân chán bên trong, 7 người này tựa như là bị câu đi hồn phách đồng dạng ánh mắt đờ đẫn, thần sắc hoảng hốt. Còn lại người tu hành kia đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích cũng chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng là nắm trong tay của hắn thần mặt trời cờ lại không gió mà bay, lấp lánh ra một cái nhật du thần hư ảnh, ý đồ ngăn trở đạo kia sáng này. Hai cỗ đồng nguyên thần linh pháp lực tại không trung đụng nhau nháy mắt, gần như đồng thời huyễn hóa ra hai tôn mơ hồ thần linh hư ảnh, giống như là sa trường võ tướng đồng dạng hướng riêng phần mình yếu hại đánh giết tới. Người là ai? Lúc này mới thanh tỉnh lại người thiên sư kia cửa phủ người một mặt kinh hãi nhìn về phía Từ Trường Thanh, một bên cao giọng chất vấn, một bên nhanh chóng vung động trong tay kỳ phiên, mỗi huy động một lần, kỳ phiên liền xông ra một đạo quang mang rót vào nhật du thần hư ảnh bên trong, khiến cho khí tức ngưng thực một phần, ưu thế cũng tăng thêm một phần. Người thiên sư này cửa phủ người năng lực cũng không có vượt quá Từ Trường Thanh đón trước, ngược lại là ngày hôm đó thần cờ thành một cái ngoài ý muốn. Hắn không ngờ đến ngày hôm đó thần cờ cùng dạ thần cờ cũng không phải là cùng một thời kỳ luyện chế, thân mặt trời cờ tuyệt đối đã tại thiên sư phụ phụng dưỡng mấy trăm năm, bên trong chủ linh sớm đã sinh ra linh tính, không sai biệt lắm đồng đẳng với chân chính địa chi thần linh. Hắn hoàn toàn dựa theo trong tay dạ thần cờ năng lực để phán đoán ngày hôm đó thần cờ năng lực, đến mức lần này xuất thủ chưa thể kết thúc toàn công. Chỉ bất quá, cho dù xuất hiện ngoài ý muốn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả. Thân mặt trời cờ tuy mạnh mẽ, nhưng trưởng cờ người quá kém cỏi, chỉ biết hung hăng thôi động pháp lực, lớn mạnh có hoa không quả nhật du thần hư tượng, lại một chút cũng không hiểu được vận dụng món pháp bảo này. Chỉ gặp Từ Trường Thanh căn bản không có thúc động trong tay kỳ phiên, hướng huyễn hóa thần dạ du hư tượng rót vào pháp lực, mà là lắc lư một cái kỳ phiên, trực tiếp khống chế thần dạ du hư tượng tán đi hình thể, tất cả pháp lực hóa thành hơn 10 đạo càng thêm nhỏ bé, ảm đạm quang mang lách qua phía trước nhật du thần hư ảnh, trực tiếp hướng được bảo hộ trưởng kỳ nhân vào tới. Thần dạ du hư ảnh đột nhiên biến mất, khiến đến nhật du thần hư ảnh công kích rơi vào khoảng không, còn không có đợi trưởng kỳ nhân khống chế nhật du thần trở về thủ, kia hơn 10 đạo ảm đạm quang mang cũng đã khoác lên người thiên sư này phủ cửa trên thân người, khiến cho trở nên giống như những người khác mất hồn như ngơ ngác đứng tại chỗ. Trường kỳ nhân thần trí bị đoạt khiến cho Nhật Du thần cũng như lục bình không dễ đồng dạng rất nhanh tiêu tán ra, Từ Trường Thanh đi qua trực tiếp đem kia kỳ phiên cầm trong tay, mà cái này kỳ phiên đã có linh tính, tại Từ Trường Thanh đem nó giữ tại thời điểm, kỳ phiên không ngừng chấn động, tựa hồ muốn thoát ly Từ Trường Thanh khống chế. Bất quá, đây đều là phí công chi công, khi Từ Trường Thanh pháp lực biến thành thiên sư phụ đặc thù pháp lực về sau, thân mặt trời cờ chống cự cũng dần dần giảm bớt, mà khi Từ Trường Thanh đem pháp lực biến thành thánh khư những cái kia chủ thần khí tức về sau, thần vị áp chế khiến cho Nhật Du thần cuối cùng một tia phản kháng cũng rất nhanh biến mất. Chưa xong con tiếp.